Đông nhiên, ông nguyên bản yên lặng vạn tượng đỉnh, đột nhiên bộc phát ra vô tận hào quang, chỉ gặp từng đoàn sương mù chỉ khí sinh ra, đi theo các loại hoa, chim, cá, sâu dị tượng bay ra đại đỉnh. Lục đẳng tiên cơ, có đệ tử nghỉ hoặc, không chờ bọn họ phản ứng, xôn xao từng cái kỳ chân thủy thú hư ảnh lại bay ra đại đỉnh, từng đợt tiếng rên nhẹ tại trong điện thính quanh quẩn. Tứ đẳng tiên cơ, Phi Lãng giật mình nhìn qua một màn này, bực này dị tượng đã không thua gì hắn Giang Hà vòn quanh chỉ kinh. Sau một khắc, giống long ngâm, ngang phượng gáy, chỉ gặp một rồng một phượng tự đại trong đỉnh xoay quanh mà ra. Mặc dù chỉ là vạn tượng đỉnh phát họa một sợi hư ảnh, nhưng làm thiên địa cấp cao nhất thần thú, cố kia mênh mông rậm rạp, uy áp chư giới hùng vị khí tức, vẫn như cũ lưu lại có một tia, khiến cho hơn 10 vị đệ tử sắc mặt cũng hơi biến đổi. Cố khí tức này, quá mạnh. Đây là Long Ngâm Phượng Minh, Long Phượng chi cảnh. Hai vị luyện hư vũ sĩ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, bọn hắn rất rõ ràng một màn này ý vị như thế nào. Thượng Tam đẳng tiên cơ. Cái này ly hạ, đúng là thượng tam đẳng tiên cơ. Khó trách bị trực tiếp liệt vào đệ tử chân truyền, bằng vào này tiên cơ, dù cho ngộ tính kém chút, đều có hy vọng chân truyền. Bọn họ hai vị luyện hư vũ sĩ thật kinh. Bọn hắn quá rõ ràng thượng tam đăng tiên cơ ý vị như thế nào. Thành tiên chỉ cơ a, muốn thành luyện hư vũ sĩ, ít nhất phải lục đẳng tiên cơ, mà muốn chân chính kiếp trụ công thành tựu thiên tiên, thì nhất định phải thượng tam đẳng tiên cơ. Tiên cơ yếu đi, đừng nói trong truyền thuyết thiên tiên, hợp thành ngụy tiên đều là ngàn khó vạn hiểm. Tam đẳng tiên cơ sao? Bực này dị tượng. Những đệ tử này đều chọn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, bọn hắn mặc dù không rõ ràng dị tượng này đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn biết so sánh a. Cùng bọn hắn lúc kiểm tra dị tượng so sánh, Nô Uyên kiểm tra đo lường một màn này, muốn mạnh hơn quá nhiều, ngay cả trong bọn họ mạnh nhất Phi Lãng đều xa xa không kịp. Tam đẳng tiên cơ, làm sao có thể? Hắn rõ ràng mới kim đan cảnh a. Phi Lãng gắt gao nhìn chằm chằm vạn tượng đỉnh, hình như có chút khó mà tiếp nhận. Hừ, thiên cơ mạnh, nội tính cũng chưa chắc mạnh. Phi Lãng trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý, chờ lấy, tương lai ta đồng dạng thành chân truyền. Hắn thiên tư bất phàm, bái nhập Long Tinh Tiên Tông, tự nhiên cũng có khát vọng. Ông, chỉ gặp trùng điệp dị tượng biến mất, vạn tượng đỉnh khôi phục bình thường, theo sát lấy một bóng người bay ra vạn tượng đỉnh, tự nhiên là Nô Uyên. Tiền bối, Nô Uyên cung kính hành lễ. Ha ha, rất tốt, Khánh Phong Điệu Tiên quả nhiên không có nói sai, tam đẳng tiên cơ. Hạng Tịnh Điệu Tiên không gì sánh được hài lòng nói, bực này tiên cơ, tu luyện coi là thật một mảnh đường bằng thẳng, Ly Hạ, ngươi rất không tệ. Hắn nguyên bản còn lo lắng, là Khánh Phong là đẩy tiểu bối nói ngoa. Có thể trải qua vạn tượng đỉnh kiểm tra đo lường, hắn mới hiểu được Khánh Phong không những không có khuyết đại, ngược lại còn có điều thu liễm. Không đến 50 tuổi, rõ ràng là không đến 40. Hạng Tịnh Điệu Tiên thầm nghĩ, thân phách còn mạnh như thế, quả nhiên là một khối ngọc thô a. Tu tiên giả, thọ nguyên kéo dài, nhìn như tu luyện tuế nguyệt không trọng yêu, có thể giống nhau thực lực, càng trẻ, đại biểu ngộ tính càng cao, nhỏ xíu chính lệch, tại năm tháng dài đằng đằng trong tu luyện, đều sẽ bị vô hạn kéo dài. Thọ nguyên dài đằng đặc, có thể tiên lộ dài hơn, một bước nhanh, từng bước nhanh, mới có nhìn kiếp trụ thượng tiên thậm chí thành tiểu thiên tiên. Hạng Tịnh Điệu Tiên nhìn xem Nô Uyên, càng xem càng hài lòng. Hắn đối với tông môn tình cảm rất sâu, chỉ hy vọng tông môn càng ngày càng cường đại. Ly Hạ, người thiên tư chắc tuyệt, nhập tông lập tức có thể vì đệ tử chân truyền, đây là ta Long Tỉnh Tiên Tông đối với ngươi hứa hẹn. Hạng Tịnh Điệu Tiên đứng dậy, trịnh trọng nói, hứa hẹn này, Thái Nguyên Chân Thánh chứng giám, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Long Tỉnh Tiên Tông. Ông, một cỗ vô hình to lớn ba động, lúc này bao phủ Hạng Tịnh cùng Nô Uyên. Lúc này để Nô Uyên minh bạch, đây là nhập tông lời thề. Đệ tử Ly Hạ, nguyện bái nhập Long Tinh Tiên Tông, lấy Thái Nguyên Chân Thánh phát thệ, đời này thành Tiên Tông đệ tử, vĩnh viễn không phản bội. Nô Uyên cung kính nói, loại lời thề này là đối xử như nhau, gia nhập bất luận cái gì một tông phái, đều muốn lập xuống bực này lời thề. Đối với bất luận cái gì tông phái thế lực tới nói, trung thành đều là vị thứ nhất. Ông, lúc này một cỗ vô hình ba động bao phủ Nô Uyên cùng Hạng Tịnh, khiến cho hai người đều cảm nhận được một cỗ phảng phất đến từ thượng thương trói buộc. Lời thề này là nhằm vào thân phách. Nô Uyên lòng có sở ngộ, loại lời thề này không quan tâm danh tự. Nô Uyên lấy tên ai phát thệ không trọng yếu là hắn phát thệ. Cho nên, loại kia thay đổi một cái tên giả phát thệ, coi là liền có thể tránh thoát lời thể trói buộc hành vi, rất buồn cười. Thượng thương không thể lừa gạt dấu diếm, chân thánh không thể che đậy. Nô Uyên càng minh ngộ câu nói này. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Ta luyện thể bản tôn. Nô Uyên tại phía xa Hạ Sơn thế giới luyện thể bản tôn, lại không rõ lộ ra cảm giác được có lời thể trói buộc. Bái nhập Long Tĩnh Tiên Tông, chỉ là luyện khí bản tôn. Nô Uyên thầm nghĩ trong lòng. Luyện thể bản tôn, vẫn là tự do thân. Cái này khiến Nô Uyên càng ý thức được hai đại bản tôn thần kỳ. Lúc này, Ly Hạ, Hạng Tịnh Điệu Tiên bỗng nhiên mở miệng, "Tiền bối." Nô Uyên cung kính nói, "Ha ha, đã bái nhập tông môn, chính là tông môn đệ tử, không cần xưng ta là tiền bối, gọi trưởng lão đi." Hạng Tịnh Điệu Tiên cười nói, "Vâng, trưởng lão." Nô Uyên liền nói, theo hắn hiểu rõ đến nhất lưu tông phái chế độ, bình thường luyện hư cảnh là hộ pháp, phân thần điệu tiên thường thường chính là trưởng lão. Về phần kiếp trụ thượng tiên, phần lớn là các phương đại tông phái nhân vật lãnh tụ, được tôn là lão tổ, nguyên lão, thái thượng các loại, không hoàn toàn giống nhau. Thiên tư của ngươi cao tuyệt, đã thông qua chân truyền khảo hạch. Bất quá, đệ tử chân truyền vẫn có phân biệt, cũng không phải là mỗi vị đệ tử chân truyền đều có thể bái nhập tiên nhân môn hạ, ta rất muốn nhìn lại ngươi thực chiến thủ đoạn." Hạng Tịnh Điệu Tiên nói. Nô Uyên lắng nghe. Phân thần pháp cùng nhau cấp độ địa tiên, thọ 9 vạn năm. Kiếp trụ tạo vũ cấp độ thượng tiên, thọ nguyên càng kéo dài. Mà giống tông môn cái gọi là đệ tử chân truyền đâu, bình quân hơn ngàn năm liền sẽ thay đổi một đám, cho nên chưa hẳn có thể đều bái nhập tiên nhân môn hạ. Muốn bái nhập kiếp trụ địa tiên môn hạ, càng khó. Như vậy, mới có thể tốt hơn đưa ngươi hướng tông môn các vị trưởng lão, nguyên lão tiên cử, ngươi bị tiên nhân thu đồ đệ khả năng cũng sẽ lớn hơn. Hạng Thịnh địa tiên nói, cho nên lại tiến hành một trận thực chiến khảo hạch đi. Vâng. Nô Uyên gật đầu. Thực chiến. Nô Uyên rõ ràng, thiên tư cao, khả năng đủ đem thực lực phát huy ra, cũng rất trọng yếu. Phi lãng. Hạng Thịnh địa tiên ánh mắt rơi vào thanh niên tuấn mỹ kia trên thân, ngươi thiên tư cũng không bình thường, không phải cũng nghĩ bái nhập tiên nhân môn hạ sao? Vậy thì do hai người các ngươi tỉ thí một trận đi. Phi lãng. Nô Uyên không khỏi nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ kia. Khí chất bất phàm, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí tức, tựa hồ cũng là kim đan cảnh. Trưởng lão, ta thế nhưng là kim đan lục trọng. Phi lãng nhịn không được nói, luận tu vi, chỉ sợ so Ly Hạ huynh cao không ít đi. Ly Hạ chỉ là kim đan nhất trọng, niên kỷ còn thấp, không kịp 50. Hạng Thịnh Điệu tiên thản nhiên nói, bất quá, như chờ hắn tu luyện tới kim đan lục trọng, các ngươi cũng không cần tỉ thí. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi, giống mấy vị luyện hư vũ sĩ đều là giật mình tại Ngô Uyên niên kỷ nhỏ, không đến 50. Bực niên kỷ này, tại kim đan thượng nhân bên trong, cái này đều thuộc rất hiếm thấy. Mà cái kia Phi lãng, sắc mặt thì phi thường khó coi. Hạng Thịnh Điệu tiên nói bóng gió, ai nghe không hiểu. Như song phương tu vi giống nhau, hắn căn bản không phải là đối thủ của Ngô Uyên. Hừ, thiên phú cao thì như thế nào? Tu vi kém ta một đoạn. Phi lãng ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, liếc mắt Ngô Uyên, thầm nghĩ, hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Chương 320, không phải ngươi yếu, là ta càng mạnh, cầu nguyện phiếu. Các ngươi ngay tại trong bàn thủy giới này tỉ thí đi. Lão giả áo tím Hạng Thịnh nói, ta mới tốt hơn phán đoán thắng bại, cũng có thể để cho các ngươi không đến mức thất thủ. Chỉ gặp Hạng Thịnh vung tay lên. Hoa. Một đạo lưu quang màu tím bay ra, đám người định nhãn nhìn lại, chỉ gặp trong hư không tử quang hiện lên, phảng phất không gian nứt ra, một phương sương mù mông lung tiểu thiên địa hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiểu thiên địa, thế giới pháp bảo. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lại, ngay cả Ngô Uyên trong đôi mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Giống không gian pháp bảo chứa đồ, kỳ thực cũng thuộc về thế giới pháp bảo một loại, chỉ là không gian phi thường nhỏ, càng có rất nhiều thiếu hụt, là không gian tính ổn định, đều không thể khiến sinh linh tiến vào. Mà hoàn chỉnh thế giới pháp bảo thì là có được thế giới chân chính bản nguyên, có thể làm cho sinh mệnh sinh hoạt trong đó. Pháp bảo như thế, rất chân quý. Ngay cả đỉnh tiêm linh bảo cũng có thiếu sót. Không hổ là địa tiên. Ngô Uyên không khỏi nhìn Hạng Thịnh một chút, tương tự thế giới pháp bảo, công dụng rất nhiều. Thì như, tín ngưỡng. Một chút cường đại tu tiên giả, không cách nào tại cương vực bên trong tùy ý truyền bá tín ngưỡng, liền sẽ chuyên môn ở trong thế giới pháp bảo, giáo hóa sinh linh, thu thập tín ngưỡng lực lượng. Thế giới pháp bảo. Hai vị luyện hư cường giả trong đôi mắt đều hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, lấy năng lực của bọn hắn, đều có thể vũ luyện hư không. Có thể nghĩ muốn mở ổn định không gian, căn bản làm không được. Đi vào đi. Hạng Thịnh cao cư chủ tòa, quan sát đám người đệ tử, ánh mắt rơi vào Ngô Uyên, Phi Lãng trên thân hai người, nhớ kỹ, các ngươi nếu muốn bái nhập tiên nhân môn hạ, vậy sẽ phải dốc hết toàn lực, đem tự thân sở học, thỏa thích thi triển đi ra. Chỉ có một chút, không thể sử dụng bất luận cái gì ngoại vật, vô luận là phù lục hay là khôi lỗi, có thể là nguyên tinh vũ khí, tất cả đều không thể vận dụng. Hạng Thịnh nghiêm nghị nói. Vâng. Phi Lãng thanh âm kiên định. Vâng. Ngô Uyên thấp giọng nói, trong lòng của hắn lại tại suy tư. Toàn lực thi triển. Ngô Uyên minh bạch, lần này thực chiến giao phong, thắng bại cũng không trọng yếu nhất chính là hiện lộ tự thân thủ đoạn. Chỉ có hiện lộ đủ nhiều, thực lực mạnh, thiên phú càng cao, mới có thể để cho Long Tinh Tiên Tông chân chính coi trọng chính mình. Thậm chí cả gây nên vị kia Đông Dương Kiếm Tiên coi trọng. Tại Xích Nguyệt Tiên Cảnh, ta chỉ có thể hiện lộ thân phách, đạo sự thảo diệu tiêu chuẩn. Ngô Uyên thầm nghĩ, ta chung quy là một mình tu hành, vô danh sư chỉ điểm, rất miễn cưỡng mới xông qua tầng 40, không tính quá lóa mắt. Nhưng là ưu thế của ta là tiên cơ không tầm thường, là có 9 đại bản mệnh phi kiếm. Ngô Uyên âm thầm hạ quyết tâm, kiếm tu tiềm lực, xem xét nội tính, 2000 tiên cơ, 3000 bản mệnh phi kiếm số lượng, 2 cùng 3 cơ hồ ngang nhau trọng yếu. Như bản mệnh phi kiếm số lượng có ít, dù cho tiên cơ mạnh, có thể đến tiếp sau sát phạt thực lực cũng sẽ rất thụ ảnh hưởng. Siêu, siêu. Chỉ gặp Ngô Uyên, Phi Lãng hóa thành hai đạo lưu quang, không gian có chút vặn mèo, liền đã đưa thân vào sương mù mông lung bản thủy giới bên trong. Hai người xa xa tương đối, Phi Lãng cùng cái này Ly Hạ đánh một trận. Những này tùy hành đệ tử cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bản thủy giới giữa trận cảnh. Ai có thể thắng? Ly Hạ tiên cơ mạnh hơn, có thể theo như điệu tiên lời nói, hắn chỉ là kim đan nhất trọng, mà Phi Lãng lại là kim đan lục trọng. Phi Lãng tiên cơ cũng là tứ đẳng. Pháp lực phương diện, Phi Lãng cao hơn chừng 4 cái cấp độ nhỏ, ưu thế quá lớn, trừ phi Ly Hạ đạo pháp cảm ngộ cực cao. Có thể theo như trưởng lão ý tứ, Ly Hạ tu luyện tuế nguyệt cũng rất ngắn. Những đệ tử này âm thầm nghị luận. Ly Hạ thiên phú rất tốt, có thể Phi Lãng đồng dạng bất phàm, tu vi cao hơn, lại ngộ tính bất phàm, đạo chỉ cảnh giới bên trên đồng dạng đạt đến vực cảnh lục trọng. Chẳng lẽ lại, Ly Hạ ngộ ra chân ý? Kim đan nhất trọng ngộ ra chân ý? Không có khả năng. Long Tinh Tiên Tông hai vị luyện hư vũ sĩ cũng tại âm thầm nghị luận. Rất rõ ràng, những này tùy hành đệ tử cũng tốt, hai vị luyện hư vũ sĩ cũng được, bọn hắn tán thành Ngô Uyên thiên phú, nhưng không cho rằng Ngô Uyên bây giờ có thể thắng. Không hắn, còn quá trẻ. Bình thường tới nói, lại là thiên tài yêu nghiệt, cũng muốn đầy đủ thời gian mới có thể đem tiềm lực hồi đoái. Phi Lãng thiên phú có lẽ yếu chút, nhưng hắn thời gian tu luyện dài nhiều, đều tu luyện hơn 100 năm. Bàn thủy giới bên trong, vùng thiên địa này cũng không tính rộng lớn, phương viên không hơn 100 dặm hơn, đối với Ngô Uyên bọn hắn cấp bậc này giao phong tới nói không tính quá lớn. Thế nhưng không coi là nhỏ. Khi Ngô Uyên cùng Phi Lãng rơi xuống đất, trong nháy mắt liền cảm giác được một tầng mông lung tử quang bao trùm riêng phần mình toàn thân. Đây là Ngô Uyên hơi sững sờ, chỉ cảm thấy tầng này tử quang ẩn chứa ba động kỳ dị, tựa hồ là cô năng lượng ba động. Phi Lãng đồng dạng sững sờ. Tầng này tử quang chính là bàn thủy giới thế y ho y lực lượng bản nguyên, năng lượng cao nhất hấp thu tử phủ cựu trọng cường giả một kích toàn lực. Hạng Tịnh Điệu Tiên thanh âm ở trong bàn thủy giới vang lên, nhớ kỹ, khi nó hấp thu đủ để khiến kim đan cựu trọng cường giả mất mạng lực đạo trùng kích lúc, tức sẽ phán đoán các ngươi thua trận tỷ thí. Nô Huyên cùng Phi Lãng lúc này minh bạch, cái này tương đương với tăng thêm một tầng bảo hộ. Tam như vậy, đối với phòng ngự càng mạnh một phương, không tính quá công bằng. Nô Huyên thầm nghĩ, bất quá, xem như cam đoan an toàn tình huống dưới, tương đối công bằng một loại bảo hộ biện pháp. Ngẫm lại cũng bình thường. Tiên lộ tranh phong mặc dù tàn khốc, lúc đó có vẫn lạc, một chút tu tiên giả thậm chí chuyên môn du tẩu cùng bên bờ sinh tử, tìm kiếm đột phá. Có thể tông môn nội bộ giao đấu, khẳng định là muốn tránh cho xuất hiện thương vong. Nếu không, giao đấu một trận liền hoặc chết hoặc tàn. Tông phái nào có nhiều như vậy đệ tử tinh anh đi chết? Cái này không gọi ma luyện, cái này gọi nhu sát. Phi Lãng huynh, đã tội. Nô Uyên chắp tay nói, hay là tương đối khách khí. Ly Hạ, ta cũng sẽ không lưu thủ, nếu ngươi không muốn mất mặt, sớm một chút nhận thua cho thỏa đáng. Phi Lãng thần sắc lạnh lẽo. Trong lòng của hắn chán ghét Nô Uyên. Nô Uyên thiên phú kỳ rất cao, vẹn vẹn tam đẳng tiên cơ, liền thắng qua 9 thành 9 trở lên cái gọi là thiên tài, phương diện này, Phi Lãng mặc cảm. Thế nhưng là, Hạng Thịnh mà nói, lại là đem hắn kích thích. Cần biết, Phi Lãng thở nhỏ thiên phú bất phàm, tại trong thị tộc đến luyện hư lão tổ coi trọng, bị truyền thụ rất nhiều pháp môn, lại thành công bái nhập Long Tinh Tiên Tông, chính là đắc chí vừa lòng lúc, khát vọng trở thành chân truyền thậm chí bái nhập tiên nhân môn hạ. Hạng Thịnh điệu tiên mà nói, không thể nghi ngờ là rót hắn một chậu nước lạnh. Phi Lãng trong lòng sao lại chịu phục? Nô Uyên nghe vậy thì sửng sốt một chút. Song phương không oán không kỷ, cái này Phi Lãng, thái độ như thế không tốt. Đáng tiếc đầu nhất chuyện, Nô Uyên liền minh bạch vì sao. Liên phảng phất, một đứa bé cố gắng học tập, lấy được nhất định thành tích, lại bị một vị tự thân không cách nào phản bác trưởng bối ngay trước mặt mọi người nói ra, ngươi nhất định so ra kém mỗ mỗ nào đó, tự nhiên sẽ giận, sẽ tức giận. Nô Uyên tự hỏi, đổi lại chính mình, cũng không cách nào khuôn mặt tươi cười đó lây. Nhân chỉ thường tình, không phục. Nô Uyên thầm nghĩ, vậy liền đánh tới ngươi chịu phục. Việc quan hệ tiên duyên, Nô Uyên nhưng không có khiêm nhượng ý nghĩ. Tôn trọng đối thủ phương thức tốt nhất, chính là lấy thực lực mạnh nhất đánh bại hắn. Chậc chậc, Phi Lãng có chút không phục. Trưởng lão rõ ràng muốn gõ hắn, đánh dụng hắn ngạo khí, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân. Bất quá, cũng bình thường, đổi ta, ta cũng không phủ. Hai vị luyện hư vũ sĩ lẫn nhau giao lưu. Hạng Thịnh Điệu Tiên lão thần tự tại, chỉ là dư quang phiết lấy cái kia bản thủy giới, mà Long Tinh Tiên Tông hai vị luyện hư vũ sĩ cùng hơn 10 vị đệ tử, Trác Nguyên Sinh, Trác Khâu Hồng, đều nhìn qua bản thủy giới bên trong cảnh tượng. Trong điện an tĩnh lại. Nói đến chậm chạp, kỳ thực tại Ngô Uyên hai người giao lưu trong nháy mắt, chiến đấu liền đã bộc phát khai hỏa. Oeng. Chỉ gặp Phi Lãng vung tay lên, lúc này từng đạo hỏa hồng lưu quang bay ra, đúng là từng thanh trận kỳ, cơ hồ trong chốc lát, mấy chục cán trận kỳ đã hoàn toàn rơi xuống, trận kỳ lẫn nhau cấu kết, bao phủ phương viên hơn 10 dặm, vô số ánh lửa mãnh liệt thiêu đốt, hiện hiện, giống như một mảnh thế giới của lửa, uy thế ngập trời. Trận tu. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Kim Đan trận tu giao thủ. Giết. Chỉ gặp Phi Lãng bị trùng điệp hỏa diễm hoàn quân, xa xa một chỉ, trong trận pháp thiêu đốt vô số hỏa diễm, cấp tốc hội tụ tạo thành một đạo to lớn hỏa diễm đại bằng. Oeng. Hỏa diễm đại bằng gào thét, mở ra hỏa diễm miệng rộng, giống như tại khét đều, bộc phát ra tốc độ không gì sánh được hãi nhiên, vọt thẳng hướng Nô Uyên. Phản ứng càng như thế chậm, lại để cho ta thông dong thì triển trận pháp, người chắc chắn thua. Phi Lãng gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên, tràn ngập lòng tin. Cùng trận tu giao thủ, biện pháp tốt nhất thường thường là thừa dịp thi trận một cái chớp mắt, đột nhiên bộc phát, nhất cử đánh giết. Dù sao, trận pháp là kết hợp thiên địa chỉ lực, thường thường là siêu việt tự thân pháp lực. Đủ nể mặt ngươi, để cho ngươi triển lộ thủ đoạn. Nô Uyên lại là bình tĩnh nhìn qua cái kia gào thét mà đến hỏa diễm đại bằng, huống hồ nếu thực lực của ngươi không đủ mạnh, như thế nào làm nổi bật lên thiên phú của ta? Giờ phút này, Nô Uyên quanh thân đã hiện ra từng chuôi phi kiếm, trọn vẹn 9 chuôi. Mỗi một trên phi kiếm đều lưu thoán lấy màu vàng đất khí lưu, hỏa diễm bằng điệu vỗ cánh gào thét. Ngưng. Nô Uyên tâm niệm vừa động, cường đại thần phách ra chỉ tại 9 chuôi bản mệnh phi kiếm phía trên, đồng thời cường hoành pháp lực quán chú đến nội bộ. Oeng. Phương viên hơn 10 dặm, trùng trùng điệp điệp màu vàng đất khí lưu sinh ra, cùng 9 chuôi bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt kết hợp ở cùng nhau, một thời gian kiếm khí mênh mông. Ầm ầm. Nô Uyên kiếm chi vực cảnh, trong nháy mắt liền cùng hỏa diễm bằng điệu va chạm đến cùng một chỗ, liền phảng phất hỏa diễm tinh thần cùng đại địa va chạm. Soạt, soạt, soạt. Chỉ gặp từng tầng kiếm quang gào thét, mỗi một đạo kiếm quang rơi trên người hỏa diễm bằng điệu, đều làm bằng điệu hỏa diễm tan rã không ít. Đi tôi vẹn vẹn năm dặm. Ông phốc phốc. Hỏa diễm bằng điệu tại kiếm chi vực cảnh bên trong hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ. Đừng nói đánh giết Ngô Uyên, ngay cả bức Ngô Uyên di động cũng không từng làm nên. Cái này, trung điệp trận pháp hỏa diễm vây quanh Phi Lãng, ngây người nhìn qua Ngô Uyên, không thể tin được một màn này. Tiến tĩnh. Một phe là trung điệp hỏa diễm, một phe là vực cảnh cùng bản mệnh phi kiếm kết hợp, kiếm khí mênh mông không thể đỡ. Song phương đều không có lại động thủ. Trong điện tĩnh, đồng dạng triệt để an tĩnh lại, mấy vị kia luyện hư vũ sĩ đều chấn kinh nhìn xem một màn này. Tuy hành tới hơn 10 vị đệ tử, càng là trợn mắt hốt hoồm. Cho dù sớm đã đoán trước kết cục Hạng Thịnh địa tiên, trong đôi mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Nô Uyên, so với hắn trong tưởng tượng, tựa hồ còn mạnh hơn chút. Mạnh yếu, đã rõ ràng. Hỏa diễm bằng điệu, chính là Phi Lãng nén giận dưới, thi triển trận pháp sau toàn lực bộc phát, vô luận là tốc độ, công kích đều không thua gì đỉnh tiêm linh thân cảnh tu sĩ. Thế nhưng là, cường đại như vậy một đầu hỏa diễm bằng điệu, lại ngay cả Nô Uyên hình thành kiếm chi vực cảnh một nửa đều không cách nào công phá. Quá bất hợp lý. Đủ để nhìn thấy Ngô Uyên phòng ngự đáng sợ. Cần biết, Ngô Uyên thế nhưng là kiếm tu, trời sinh am hiểu chính là sát phạt. Rõ ràng pháp lực yếu nhược chút, có thể phòng ngự đều đáng sợ như thế, đủ để thấy Ngô Uyên phương diện khác rất mạnh. Một khi tiến công, tuyệt đối là thế không thể đỡ. Chân ý sao? Thổ chi đạo là am hiểu phòng ngự, nhưng loại này phòng ngự cũng quá bất hợp lý. Mấy vị luyện hư vũ sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lại không biết, cái này kỳ thực là Ngô Huyên thần phách cùng bản mệnh phi kiếm kết hợp duyên phận cho nên. Luận vực cảnh tiêu chuẩn, luận pháp lực, Ngô Huyên so sông nhất tỉnh tháp lúc đều mạnh hơn, lại thần phách còn có thể toàn lực bộc phát. Ta chịu ngươi một kích toàn lực. Ha ha, Phi Lãng huynh, ngươi cũng thụ ta một kiếm đi. Ngô Huyên thanh âm sáng sủa, vang vọng đất trời, ngươi nếu có thể gánh vác một kiếm này, ta liền chủ động nhận thua. Ngươi quá cuồng vọng. Phi Lãng nguyên bản đã muốn nhận thua. Hắn cũng không phải là loại kia nhận lý lẽ cứng nhắc người, song phương. Thực lực sai biệt to lớn, nên nhận liền nhận. Có thể nghe được Ngô Huyên mà nói, trong lòng của hắn càng nổi giận. Một kiếm, ta mặc dù so ngươi yếu, nhưng tóm lại không có khả năng ngay cả một kiếm đều gánh không được đi. Phi Lãng cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Huyên. Hoa lại nhất trọng trận pháp bao phủ xuống, khiến cho chung quanh hắn hỏa diễm như pháp nóng bỏng. Làm trận tu, tùy tiện liền có thể thi triển bao nhiêu tầng trận pháp. Một kiếm, cái này ly hạ, chưa hẳn quá tự đại. Những cái kia quan chiến luyện hư vũ sĩ đều bản năng nhíu mày. Phần lớn người đều không thích tự đại đệ tử. Lúc này, một mực nhàn nhã đứng đấy Ngô Huyên, rốt cục động. Khẽ động này, chính là long trời lở đất. Soạt, soạt, soạt. Chỉ gặp trong nháy mắt, từng chuôi lưu thoán lấy màu vàng đất khí lưu phi kiếm, liền xuất hiện ở hắn kiếm chi vực cảnh bên trong. Trọn vẹn 720 chuôi, toàn bộ đều là ngũ phẩm linh khí phi kiếm. Những này chính là Ngô Huyên tại Phong Xuyên thành Xích Nguyệt Tiên lâu mua sắm bảo vật một trong. Tăng thêm sớm nhất 9 chuôi phi kiếm, đó chính là 729 chuôi. Tứ phẩm linh khí, một thanh muốn 1000 cân nguyên tinh, nếu muốn đụng đủ thiên kiếm trận, muốn 700.000 cân nguyên tinh. Ngô Huyên thầm nghĩ, nhưng là, ngũ phẩm linh khí phi kiếm, một thanh chỉ cần 100 cân nguyên tinh, 720 thanh phi kiếm cũng liền 72.000 cân nguyên tinh. Tuy chỉ là ngũ phẩm linh khí, nhưng do 9 chuôi bản mệnh phi kiếm làm hệ tâm, tăng thêm Ngô Huyên vực cảnh, pháp lực đều so nhất tỉnh tháp lúc càng mạnh. Cho nên, hình thành thiên kiếm trận so với sông nhất tỉnh tháp lúc chỉ mạnh không yếu. Cái này, ngoài mấy chục giảm phi lãng con ngươi hơi co lại, rung động trong lòng khó mà nói nên lời, nhiều như vậy phi kiếm, hắn một người có thể thao túng. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Kiếm trận. Ngô Huyên tâm niệm vừa động, chỉ gặp vòn quanh quanh thân, phô thiên cái địa phi kiếm, trong nháy mắt liền cấu kết ngưng kết, tạo thành một vô cùng to lớn kiếm trận, đi theo kiếm trận kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hình thành một đạo ngang qua hư không, cực kỳ dài nhỏ giống như châm dài hư huyễn thần kiếm. Màu vàng đất khí lưu vần quanh. Nói như châm dài, kỳ thực lớn nhất đường kính cũng tiếp cận 1 mét, chỉ là chiều dài phi thường khoa trương, đạt đến kinh người hơn 100 mét. Huyền Hoàng kiếm trận đệ tam trọng chỉ xích chi kiếm. Đi. Ngô Huyên xa xa một chỉ, thần kiếm gào thét, nhất phi trùng thiên, toàn bộ tiểu thiên địa đều phảng phất lâm vào mênh mông trong kiếm khí. Với anh, thần kiếm nhanh đáng sợ, trong chớp mắt liền trùng kích đến đa trọng hỏa diễm trận pháp trước. Ngăn trở. Phi Lãng tuy là Ngô Huyên kiếm trận bộc phát mà run sợ, nhưng như cũ cắn răng, kết lực toàn lực thao túng trận pháp. Trung điệp hỏa diễm quét sạch, dục vọng ngăn trở trôi kia màu vàng đất thần kiếm. Phốc phốc. Thần kiếm hành không, lấy không thể ngăn cản như thế, trong nháy mắt xuyên thủng từng tầng hỏa diễm, đáng sợ phong mang dư ba làm cho vô số hỏa diễm ẩm vàng chôn vùi. Trong nháy mắt, đạo này thần kiếm liền giết tới Phi Lãng cách đó không xa, đáng sợ kiếm ý ngập trời uy thế, để Phi Lãng trong lòng bản năng run lên. Trên lệch quá lớn, hắn liên tục né tránh cũng không kịp. Đồng màu vàng đất thần kiếm liền trực tiếp xuyên thủng trận pháp sau cùng trận kỳ phòng ngự, lướt qua Phi Lãng thân thể. Ông nương theo tử quang lấp lóe, Phi Lãng trong nháy mắt biến mất. Oeng, màu vàng đất thần kiếm trực tiếp đánh vào xa xa trong sương mù, như là lâm vào đầm lầy, uy năng cấp tốc suy yếu. Không có người. Ngô Huyên hơi sững sờ. Theo sát lấy, Ngô Huyên cùng hắn khí thế kia ngập trời kiếm trận pháp bảo, còn có Phi Lãng tản mát đại lượng trận kỳ đều biến mất không thấy. Hai người đều xuất hiện khắp nơi trong đại điện. Trong điện tất cả mọi người rung động nhìn qua Ngô Huyên, cũng không dám tin tưởng vừa rồi công kích sẽ là một cái kim đan nhất trọng tu sĩ bộc phát ra. Ta thua. Phi Lãng trong thanh âm lộ ra một tia đắng chát. Từ Ngô Huyên ngăn trở hắn hỏa diễm bằng điều lúc, là hắn biết chính mình phải thua. Chỉ là, cũng không nghĩ tới thua sẽ như vậy thảm, lại thật ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới. Phi Lãng huynh, không phải ngươi yếu, chỉ là ta càng mạnh. Ngô Huyên thản nhiên nói. Chương 321, thiên tài tuyệt thế, cầu nguyện phiếu. Cuồng vọng. Trong điện tất cả mọi người, nghe được Ngô Huyên mà nói, đều bản năng sinh ra loại cảm giác này. Thực sự quá cuồng vọng. Có thể trợn, bọn hắn hồi tưởng Ngô Huyên vừa rồi bộc phát thực lực kinh khủng, lại không thể không thừa nhận, Ngô Huyên có cuồng bản sự tình. Yêu dị Tuấn Mỹ Phi Lãng cắn răng một cái, trong lòng mặc dù bi phẫn xấu hổ, nhưng cũng không cách nào phản bác nữa cái gì. Bại thảm như vậy, còn có cái gì dễ nói? Cái này ly hạ, đủ cuồng vọng, không hổ là kiếm tu, thiên phú cao như thế tuyệt, cũng khó trách điện hạ coi trọng như thế. Chắc Nguyên Sinh cùng Chắc Khâu Hồng lẫn nhau. Nếu nói bọn hắn trước đó còn có chút không hiểu, vậy bây giờ đã minh bạch, Chắc Hải Nguyệt tại sao lại coi trọng như thế Ngô Huyên. Đây mới là đệ tử chân truyền tiêu chuẩn. Phi Lãng đã thật lợi hại, lại bị một chiêu đánh bại. Những cái kia tùy hành đệ tử, lại chỉ là Ngô Huyên bộc phát mà rung động. Thật cuồng. Khó trách có thể làm cho Hạng Thịnh trưởng lão tự mình chạy đến, quả nhiên là thiên tư bất phàm. Long Tỉnh Tiên Tông hai vị luyện hư vũ sĩ liếc nhau, hắn mới kim đan nhất trọng, tiên cơ mạnh hơn cũng chỉ là kim đan nhất trọng, một kiếm này chỉ uy, tuyệt đối đạt đến tử phủ bậc cửa. Luận tuyệt đối uy năng, tuyệt đối là vượt qua một cái đại cảnh giới. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa rồi một kiếm kia, cho ta cảm giác không tính quá huyền diệu, hắn không phải là đạo ý, nhưng uy năng tại sao lại khủng bố như thế? Có thể khống chế đáng sợ như thế kiếm trận, hắn thần phách mạnh phi thường, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị này luyện hư vũ sĩ tầm mắt đều phi thường tốt, cơ bản có thể đánh giá ra Ngô Huyên thủ đoạn. Vực cảnh cảm nộ rất cao, mặc dù không kịp đạo ý cấp độ, thế nhưng chênh lệch không xa. Thần phách mạnh phi thường, thiên cơ cũng không bình thường. Thế nhưng là, những này luyện hư vũ sĩ đều không thể chân chính nhìn ra mấu chốt liền diệu, chỉ có Hạng Thịnh Điệu Tiên nhìn ra mấu chốt, hắn ánh mắt tiến tĩnh, nội tâm lại ẩn có vẻ kích động, hắn bắt đầu chín trôi phi kiếm. Rất không bình thường, rõ ràng mới ngũ phẩm lục phẩm dáng vẻ, uy năng như thế nào lợi hại như vậy? Là bản mệnh phi kiếm. Ừ đúng, ta cảm ứng không có sai, chín trôi bản mệnh phi kiếm. Hạng Thịnh Điệu Tiên cũng không phải hoàn toàn dựa vào tự thân trực tiếp nhìn ra. Càng nhiều, dựa vào bản thủy giới kiện này pháp bảo mạnh mẽ thế giới bản nguyên cảm giác. Xuyên thấu qua pháp bảo, hắn có thể nhìn rõ ràng hơn. Chỉ là, hắn rõ ràng là tam đẳng tiên cơ, theo lý cũng liền cô động 6 thanh bản mệnh phi kiếm, nhiều lắm là 7 trôi. Hạng Thịnh Điệu Tiên có chút không hiểu, hắn thần phách tuy mạnh, có thể đó là hắn hiện tại kim đan nhất trọng, hắn vừa mở khí hải lúc, thần phách chẳng lẽ cũng mạnh như vậy? Càng nghĩ, Hạng Thịnh Điệu Tiên càng nghĩ không thông. Có thật nhiều chỗ mâu thuẫn. Như Ngô Uyên mở khí hải lúc thần phách không có mạnh như vậy, theo lý không có khả năng cô động 9 trôi bản mệnh phi kiếm. Như Ngô Uyên vừa mở khí hải lúc, thần phách liền mạnh phi thường, vậy tu luyện đến kim đan nhất trọng, ít nhất phải mấy chục năm, hẳn là sẽ càng mạnh mới đúng. Thế gian này, luôn có rất nhiều thiên phú cơ duyên hạng người, có lẽ chính là cái gì đại cơ duyên. Hạng Thịnh Điệu Tiên thầm nghĩ, khí vận, cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận, không cần truy đến cùng. Mâu chốt là, dạng này một vị thiên tư tuyệt thế kiểm tiên hạt giống, là ta Long Tỉnh Tiên Tông. Hạng Thịnh Điệu Tiên có chút hưng phấn. Không sai, hắn đối với Ngô Uyên đánh giá lại cao một cấp bậc, thiên tư tuyệt thế. Có thể được xưng tụng tuyệt thế hai chữ, liền đại biểu phi thường bất phàm. Thiên cơ mạnh, ngộ tính cao, thần phách mạnh, chín trôi bản mệnh phi kiếm. Cái này còn không phải kiếm tiên hạt giống, cái gì là? Hú hồn. Đủ tự tin, giống như một thanh thần kiếm, sơ lộ phong mang, liền muốn chém vỡ phía trước trở ngại. Hạng Thịnh Điệu Tiên càng xem Ngô Uyên càng thích. Những người khác chỉ cảm thấy Ngô Uyên làm việc cuồng vọng. Hạng Thịnh lại cảm thấy Ngô Uyên là tự tin. Tự đại cuồng vọng cùng tự tin, vốn là tại cái nào cũng được ở giữa. Chân tu, đan tu, phù lục các loại, đều muốn một viên trầm ổn chi tâm, cho nên muốn đánh mài nhuệ khí, muốn tính hạ tâm. Hạng Thịnh Điệu Tiên thầm nghĩ, đây là hắn muốn bắt Ngô Uyên gõ phi lãng nguyên nhân một trong, đánh dụng nó nhuệ khí, khắc sâu tỉnh lại, mới có thể chân chính thủy biến, có thể kiếm tu khác biệt. Đây là cực hạn nhất sát phạt chi đạo, lấy sát nhập đạo, muốn chính là loại kia thẳng tiến không lùi, không sợ hãi kiếm tâm. Nên thu liễm lúc muốn thu liễm, nên phong mang lúc thì không sợ. Khó trách Khánh Phong sẽ nói, cái này Ly Hạ thích hợp là tổ sư đệ tử. Hạng Thịnh Điệu Tiên thầm nghĩ, chính là không biết, Đông Dương tổ sư nhìn không coi trọng Ly Hạ. Hắn thấy, bây giờ tông môn một nhóm kia cái gọi là kiếm đạo thiên tài, đều không kịp trước mắt Ngô Uyên. Hạng Thịnh Điệu Tiên ý niệm trong lòng chập trùng, lại không nói ra Ngô Uyên bản mệnh phi kiếm bí mật. Long Tinh Tiên Tông trong 5 tháng dài đằng đẵng, có một ít đáng sợ cựu địch, những địch nhân này diệt không xong Long Tinh Tiên Tông, nhưng nếu có cơ hội, bọn hắn không để ý diệt trừ một chút tuyệt thế thiên tài. Cho nên, giống tương tự tuyệt thế thiên tài, chưa chân chính quật khởi trước, có thể không bại lộ liền không bại lộ. Lập tức trở về tông. Hạng Thịnh Điệu Tiên làm ra quyết định. Trận chiến này, Ly Hạ thắng. Hạng Thịnh Điệu Tiên thanh âm ở trong điện vang lên, không ẩn chứa quá nhiều tình cảm sát thái. Liên phảng phất, Ngô Uyên biểu hiện tại trong dự liệu của hắn, không tính rất sáng chói. Ngô Uyên trong lòng không khỏi thầm than, còn chưa đủ hả? Như còn chưa đủ, Ngô Uyên tự hỏi cũng dốc hết toàn lực, rất khó có càng mạnh biểu hiện. Phi Lãng, ngươi hôm nay mới có thể biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạng Thịnh Điệu Tiên nhìn về phía Phi Lãng. Đệ tử biết sai. Phi Lãng cúi đầu hành lễ, trong lòng của hắn cũng ngay tại tỉnh lại tự thân. Hạng Thịnh Điệu Tiên khẽ gật đầu. Phi Lãng thiên phú, mặc dù kém sang Ngô Uyên, nhưng nếu là cố gắng, tương lai hay là có hy vọng thành chân truyền đệ tử. Ly Hạ. Hạng Thịnh Điệu Tiên nhìn về phía Ngô Uyên. Ngô Uyên có chút không người. Người thiên tư khá cao, tuổi còn trẻ liền xông qua nhất tinh tháp tầng 40. Hạng Thịnh Điệu Tiên mỉm cười nói, càng khó hơn chính là, ngươi có một thân dũng khí, có thuộc về kiếm tu phong mang. Tiên lộ tranh phong, muốn liều, muốn cướp, dù cho thực lực thiên phú yếu chút, cũng muốn đối tự thân tự tin, mà không dễ dàng cúi đầu. Hy vọng ngươi có thể bảo trì cố này ngạo khí, tương lai có lẽ có thể thành một uy danh hiển hách kiếm tiên. Hạng Thịnh Điệu Tiên nói. Đệ tử ghi nhớ. Ngô Uyên cung kính nói. Kiếm tiên, phân thần kiếm tiên cũng là kiếm tiên, kiếp trụ kiếm tiên cũng là kiếm tiên, có thể Ngô Uyên thầm nghĩ làm là chân chính kiếm tiên, thức siêu việt tu tiên lục cảnh, thọ cùng trời đất thiên tiên. Được, khảo nghiệm liền đến này là ngừng. Ly Hạ, rất không tệ. Hạng Thịnh Điệu Tiên đứng dậy, mỉm cười nói, Nguyên Sinh đạo hữu, Khâu Hồng đạo hữu, lần này làm phiền các ngươi. Tiền bối nói quá lời. Chắc Nguyên Sinh, chắc Khâu Hồng liền cung kính nói. Bọn hắn tuy là Trác thị vương tộc tử đệ, có thể luận uy thế, Trác thị vương tọa so với Long Tỉnh Tiên Tông ẩn ẩn yêu nhược chút. Luận thực lực, Hạng Thịnh thế nhưng là hàng thật giá trị Điệu Tiên, hai người bọn họ sao dám làm cản? Sự tình đã xong kết. Hạng Thịnh Điệu Tiên cười nói, Ly Hạ, ngươi liền theo ta xuất phát tiến về tông môn đi. Hiện tại, Ngô Uyên hơi sững sờ. Vội vã như vậy, còn chưa kịp cùng Trác Hải Nguyệt giao lưu một hai. Tiên lộ tu hành, tự nhiên tấn mãnh, làm sao, ngươi còn có cái gì phạm tục sự tình chưa xử lý? Hạng Thịnh Điệu Tiên nghiêm nghị nói, yên tâm đi, có cái gì việc nhỏ, chờ ngươi tiến vào tông môn, tông môn tự sẽ sắp xếp người giúp ngươi xử lý. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Ngô Uyên chỉ có thể tuân theo. Hiện tại liền đi. Trác Nguyên Sinh tựa hồ ý thức được cái gì, nhịn không được nói, Hạng tiền bối, nếu không ở đây nghỉ ngơi một ngày. Hắn chỉ cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không biết chỗ nào không ổn, dù sao, Ngô Uyên gia nhập Long Tinh Tiên Tông là sớm liền quyết định. Không cần. Lần này tới khảo nghiệm Ly Hạ, vốn là ta kế hoạch bên ngoài, trưởng giáo sớm đã có đưa tin thúc dục, ta tự nhiên sớm đi trở về tông còn có rất nhiều chuyện. Hạng Thịnh Điệu Tiên há mồm liền ra. Long Tinh Tiên Tông trưởng giáo, đó nhọn là nhân vật nào? Công việc bề bộn, sao lại chú ý đến mấy cái đệ tử nhập môn tuyển bạn? Có thể chắc Nguyên Sinh, chắc Khâu Hồng bọn hắn lại không biết những này, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Vậy liền như vậy. Hạng Thịnh Điệu tiên thanh âm bá đạo, không dung lại chất vấn, Ly Hạ, theo ta đi thôi, đi tông môn tổng bộ. Vâng. Nô Uyên khẽ gật đầu. Hắn không rõ ràng cho lắm, cũng chỉ có thể nghe theo, chỉ có thể chờ đợi sẽ thông qua Xích Nguyệt Tiên cảnh cáo chi Trác Hải Nguyệt toàn bộ quá trình. Đi thôi. Hạng Thịnh Điệu tiên nhanh chân liền đi ra ngoài. Hai vị luyện hư tu sĩ vội vàng đi theo, Phi Lãng 10 dư vị đệ tử mới nhập môn, đồng dạng đi theo. Trưởng lão, Nô Uyên chợt nói, ta có một linh thú, còn tại trụ sở, chưa từng chạy tới, mong rằng trưởng lão chờ một lát một lát. Vừa rồi, Quỳnh Hải Vương nhưng không có đi theo chính mình tới. Linh thú? Hạng Thịnh Điệu tiên sửng sốt một chút, chợt cười nói, được, để hắn mau tới đây đi, ta chờ. Một màn này, để hai vị luyện hư vũ sĩ thất kinh, bọn hắn còn nhớ rõ, trước đó thu mấy vị này đệ tử nỗi một lúc, đều là không cho phép bọn hắn mang theo linh thú. Giữa người và người, quả nhiên khác biệt. Vẹn vẹn một lát sau, siêu, một đầu màu xanh dao long xẹt qua trời cao, thân hình nhỏ yếu, cấp tốc đi tới Ngô Uyên bên người, nối tối Hạng Thịnh Điệu tiên cung kính hành lễ. Trước khi đến, Ngô Uyên đã đem đại khái tình huống đưa tin cho Quỳnh Hải Vương. Là đầu dao long, nhìn huyết mạch tựa hồ nồng độ còn không thấp. Hạng Thịnh Điệu tiên liếc mắt Quỳnh Hải Vương, cười nói, ngươi cái này tiểu dao, cũng coi như hiểu lễ, tùy ngươi chủ nhân nhập tông về sau, nhưng phải nắm chắc cơ duyên. Tạ ơn tiên nhân. Quỳnh Hải Vương đàng hoàng nói. Ngô Uyên lại là tâm động khẽ động, cơ duyên. Hắn không khỏi nghĩ đến Long Tinh Tiên Tông tông môn danh tự, lại nghĩ tới Trác Hải Nguyệt nói qua, Long Tinh Tiên Tông lớn nhất nội tình chính là một vị tiên yêu. Siêu. Quỳnh Hải Vương thở dài sau khi hành lễ, cấp tốc hóa thành lưu quang, quấn quanh đến Ngô Uyên trên cánh tay, tùy tiện không còn thò đầu ra. Cần phải đi. Hạng Thịnh Điệu tiên vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt liền bao khoảng Ngô Uyên, Phi Lãng bọn hắn đám đệ tử này, cấp tốc bay khỏi Trác thị phủ đệ phạm vi, biến mất tại Trác Nguyên Sinh, Trác Khâu Hồng ánh mắt trong cảm giác. Làm sao bây giờ? Điện hạ để cho chúng ta nhìn xem người, nhưng người lại bị trực tiếp đón đi. Trác Nguyên Sinh cau mày nói, đây là địa tiên, hắn muốn dẫn người đi, còn có lý do chính đáng. Trác Khâu Hồng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đương nhiên, Trác Khâu Hồng hơi sững sờ, điện hạ trả lời tin tức nói, nàng đã biết. Để cho chúng ta lập tức đem Ngô Uyên cùng Long Tỉnh Tiên Tông đệ tử giao chiến hình ảnh, thông qua Xích Nguyệt Tiên Cảnh, cho nàng truyền lại đi qua. Sau đó không lâu, Xích Nguyệt Tiên Cảnh, Trác Tỉnh Thành, Trác Hải Nguyệt trong đình viện, không có thị nữ người hầu. Người mặc ngân giáp, tư thế hiên ngang Trác Hải Nguyệt, đang cùng một hắc bào đại hán nhìn chằm chằm cách đó không xa chiếu ảnh hình ảnh, hình ảnh không ngừng tuần hoàn phát ra. Chính là Ngô Uyên cùng Phi Lãng giao thủ chẳng cảnh. Cũng có Ngô Uyên tiếp nhận vạn tượng đỉnh lúc kiểm tra cảnh tượng. Thập Tam lão tổ, thế nào? Trác Hải Nguyệt nhịn không được hỏi. Hạng Thịnh tiểu gia hỏa này, ngược lại là cơ trí. Đại hán áo bào đen lắc đầu nói, cái này Ly Hạ, ngươi thế nhưng là nhìn có chút lầm. Nhìn nhầm. Trác Hải Nguyệt hơi sững sờ. Ta nhớ được ngươi trước kia nói, hắn có kiếp trụ thượng tiên tiềm lực. Đại hán áo bào đen cảm khái nói, ừm. Trác Hải Nguyệt không khỏi gật đầu, hắn mặc dù mới xông qua nhất tinh tháp tầng 40, có thể còn nhỏ tuổi, tương lai xông qua tầng 50 không khó lắm, nếu không vẫn lạc, tự nhiên có hy vọng tu luyện tới kiếp trụ cảnh. Không. Trong mắt của ta, tiểu gia hỏa này hoàn toàn có thiên tiên tiềm lực. Đại hán áo bào đen cảm khái nói, mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng được xưng tụng một tiếng tuyệt thế thiên tài. Chương 322, Tiên Châu đệ nhất tông. Thiên tiên tiềm lực. Trác Hải Nguyệt con ngươi có chút co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Nàng luôn luôn rất tin tưởng mình ánh mắt. Ngươi nhìn. Đại hán áo bào đen khẽ cười nói, chỉ vào chiếu ảnh, chỉ gặp chiếu ảnh kịch liệt biến hóa, chỉ gặp cái kia hội tụ hình thành chín chuôi phi kiếm không ngừng phóng đại. Chính là Ngô Uyên chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Đồng thời, tại bản mệnh phi kiếm một bên, xuất hiện đại lượng số lượng văn tự cùng liên tiếp phức tạp bí văn, chính là các loại thôi diễn căn cứ. Dựa theo ta thôi diễn, cái này Ly Hạ thần phách tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là dương hồn cấp độ, trừ phi khống chế đạo ý, nếu không, kiếm trận không nên mạnh như vậy. Đại hán áo bào đen nói, lại thêm Trác Nguyên Sinh, Trác Khâu Hồng sự miêu tả của bọn hắn. Ta kết luận rất đơn giản. Ly Hạ hẳn là ngưng luyện chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Đại hán áo bào đen thản nhiên nói, chỉ có như vậy mới có thể mạnh như vậy. Chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Trác Hải Nguyệt lập tức giật mình. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao thập tam lão tổ sẽ nói thẳng Ngô Uyên có được tiên tiên tiềm lực? Chẳng phải là nói Trác Hải Nguyệt nhịn không được nói, tiên cơ làm hạch tâm, bản mệnh pháp bảo trấn áp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có chín chuôi bản mệnh phi kiếm, cái này Ly Hạ, tương lai lộ sắc thành nhất đẳng tiên cơ xác suất sẽ lớn hơn rất nhiều. Đại hán áo bào đen cảm khái nói, nội tính của hắn so với Nguyệt Mang giới thiên tài, có lẽ phải kém hơn một chút, nhưng như thế cường đại cơ sở, có thể đền bù một hai. Đại hán áo bào đen nói. Trác Hải Nguyệt không khỏi gật đầu, nàng đã hoàn toàn bị thập tam lão tổ thuyết phục. Thiên tiên tiềm lực. Trác Hải Nguyệt nhỉ non tự nói, nhìn chằm chằm trong chiếu ảnh Ngô Uyên, cái kia vạch phá bầu trời thần kiếm, tựa hồ cũng có không giống với ma lực. Tiềm lực chỉ là tiềm lực. Tiên Châu Minh Ngông, từ xưa đến nay, có được thiên tiên tiềm lực thiên tài sao mà nhiều. Mỗi lần ngàn năm liền có một nhóm, có thể lại có mấy người thành thiên tiên. Đại hán áo bào đen lắc đầu nói. Trác Hải Nguyệt không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Giống Nguyệt Mang giới hơn 10 vị đệ tử, từng cái bất phàm, đều có được thiên tiên tiềm lực, năm tháng dài đằng đẵng đợi đợi tích lũy, bao nhiêu tuyệt thế thiên tài. Nhưng cuối cùng, tuyệt đại bộ phận đều bởi vì các loại nguyên nhân nửa đường vẫn lạc, chỉ có số rất ít mới có thể tu luyện tới kiếp trụ cảnh. Mà muốn từ kiếp trụ cảnh đến thiên tiên, càng phải lịch rất nhiều kiếp nạn. Chân chính có thể thành thiên tiên, vạn người không được một. Toàn bộ Thiên Châu, hàng trăm hàng ngàn vạn năm mới có thể sinh ra một vị thiên tiên. Đại hán áo bào đen thổn thức cảm khái. Trác Hải Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Vô số phàm tục thậm chí một chút phổ thông tu thiên giả, đều coi là toàn bộ Thiên Châu chỉ có Xích Nguyệt tiên nhân một vị thiên tiên. Bất quá, bọn hắn tầm mắt cũng rất cao, giống Trác Hải Nguyệt càng là bái tại Tinh Quân môn hạ, đều rõ ràng, trong năm tháng dài đằng đẵng, Sích Nguyệt Tiên Châu hay là ra đời rất nhiều thiên tiên cấp số cường giả. Chỉ là, Sích Nguyệt Tiên nhân hoành ép Tiên Châu, đứng tại đỉnh phong, lịch đại quật khởi thiên tiên cấp số cường giả, không dám cùng chỉ tranh phong, bởi vậy, sẽ không ở Tiên Châu hiển lộ thần thông. Tỷ như, Long Tỉnh Tiên Tông vị kia thiên yêu, chính là so sánh thiên tiên tồn tại vĩ đại, nhưng phi thường địa thấp, rất nhiều kiếp trụ địa tiên đều không rõ ràng nó tồn tại. Thành thiên tiên tuy khó, nhưng tốt xấu có hy vọng. Trác Hải Nguyệt nói khẽ, khó trách cái kia Hạng Thịnh địa tiên vội vã mang Ly Hạ đi, chỉ sợ cũng là nhìn ra mánh khỏe. Ừm, Ly Hạ thiên tư, không dám nói nhất định có thể vào Nguyệt Mang giới, có thể chỉ cần báo lên, cũng có hy vọng. Đại Hán áo bào đen cười nói, cái kia Hạng Thịnh là muốn đem nó mang đi, triệt để làm thực chuyện này. Trác Hải Nguyệt không khỏi gật đầu. Tiên Châu bên trên tất cả tông phái đều lệ thuộc vào Sích Nguyệt Tiên Cung, nhưng không có nghĩa là các đại tông phái là Nguyệt Mang giới hậu bị căn cứ. Nguyệt Mang giới chỉ là Sích Nguyệt Tiên Cung bộ phận lực lượng. Theo Sích Nguyệt Tiên nhân quy định, phàm nhị lưu tông phái trở lên đệ tử chân truyền, Nguyệt Mang giới tùy tiện không được lại chiêu nhập. Cái này Ly Hạ mặc dù không sai, nhưng chỉ cần chính thức thành chân truyền, nghĩ đến Nguyệt Mang giới sẽ không tùy tiện vận dụng trường hợp đặc biệt danh ngạch, dù sao, mỗi vạn năm cũng liền 10 cái danh ngạch. Đại Hán áo bào đen nói. Trác Hải Nguyệt nghe, nàng ngược lại không quá để ý những này, Nô Uyên nhập Long Tinh Tiên Tông cũng tốt, tiến Nguyệt Mang giới cũng được. Đối với nàng ảnh hưởng đều rất nhỏ. Thiềm Long Đằng Nguyên, tiếp đó, ta không tốt lấy thêm bọn hắn. Trác Hải Nguyệt nói, nhất định phải đổi loại phương thức lôi kéo được. Hải Nguyệt, tùy ngươi vậy. Bất quá, cũng không phải là mỗi người đều muốn nhờ ơn của ngươi, ngươi trước đó thủ đoạn thô bạo, trong lòng của hắn chưa hẳn không có khúc mắc. Đại Hán áo bào đen lắc đầu nói, ngươi xem đó mà làm, ta đi trước. Siêu. Đại Hán áo bào đen hóa thành lưu quang rời đi. Trong lòng có khúc mắc, Trác Hải Nguyệt nhỉ non tự nói, thân ảnh của nàng cũng đi theo biến mất tại đỉnh viện. Sích Nguyệt Tiên Châu, cách Thác Long Thành cực kỳ xa xôi một mảnh đại địa, nơi này xanh biết sung xuê, từng tòa dãy núi liên miên, không biết sinh trưởng bao nhiêu cổ mục. Siêu. Một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền màu tím, chính lấy tốc độ kinh người xẹt qua không trung. Nội bộ phi thuyền. Các ngươi những đệ tử này nghe, chúng ta đã tiến vào tông môn tổng bộ phạm vi. Lão giả áo tím Hạng Thịnh ánh mắt đảo qua trong phi thuyền mấy trăm vị đệ tử, vô hình khí tức tản ra. Những đệ tử này, tuyệt đại bộ phận đều là kim đan cảnh, chỉ có hai vị là tử phụ cảnh, còn có một vị là thông huyền cảnh. Đây cũng là trạng thái bình thường. Tiên Châu bên trên đại tông phái chiêu thu đệ tử, bình thường lấy kim đan cảnh làm chủ. Nô Uyên đang đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cùng hắn đặt song song chính là một thân mặc trọng giáp tráng hán khôi ngô, sinh mệnh khí tức cực kỳ hùng hồn, rõ ràng là vị luyện thể sĩ. Rời đi Thác Long Thành đã gần đến một ngày. Hạng Thịnh mang theo Nô Uyên, phi lãng bọn hắn trước tiên rời đi Thác Long Thành về sau, lại liên tiếp chạy tới vài tòa nhị đẳng thành thị, tam đẳng thành thị, tiếp mấy nhóm đệ tử, trong đó cũng bao quát đi khảo nghiệm một vị khác đệ tử chân truyền. Nô Uyên cũng phải lấy may mắn kiến thức đến Tiên Châu bên trên đỉnh tiêm luyện thể thiên tài thủ đoạn. Một phen khảo nghiệm, Hạng Thịnh đối với cái này linh thân thất trọng tráng hán khôi ngô rất hài lòng. Nhưng Nô Uyên cho ra kết luận là kém xa luyện thể bản tôn. Luận tuyệt đối chiến lực, Nô Uyên bây giờ luyện thể bản tôn không thua kém một chút nào luyện khí bản tôn. Đã tiến vào tông môn phạm vi, không có gặp sơn môn a. Ở đâu? Đông đảo đệ tử nghe vậy đều là sững sờ, ngay cả Nô Uyên không khỏi nhìn về phía một bên. Bọn hắn xuyên thấu qua phi thuyền nhìn về phía bên ngoài, rõ ràng còn là một mảnh sơn dã mênh mông. Chẳng lẽ lại, các ngươi coi là Long Tỉnh Tiên Tông là một ngọn núi sao? Hạng Thịnh điệu tiên giao động thản nhiên nói, đã thành Tiên Tông đệ tử, vậy liền học thêm chút đồ vật, đừng ném Tiên Tông mặt mũi. Nhớ kỹ, ta Long Tỉnh Tiên Tông chính là Tiên Châu tông phái lớn số 1. Tông môn tổng bộ, dài ước chừng 16 triệu bên trong, rộng là 1200 vạn dặm. Hạng Thịnh điệu tiên ánh mắt đảo qua bọn hắn, chỉnh trọng nói, lớn như vậy diện tích, tự nhiên không có khả năng chỉ có một đầu nhập tông thông đạo. Nhập tông sân cửa, cũng không phải có thể tùy tiện qua. Phải đợi đến 10 năm một lần tông phái đại hội. Đông đảo đệ tử nghe được trọn mắt hốt mồm. Giống Nô Uyên dù cho đã sớm biết được, trong lòng cũng là cảm khái, cái này Long Tỉnh Tiên Tông tông môn tổng bộ, đơn giản lớn đến khủng khiếp. Cần biết, giống nhất đẳng thành thị, cũng liền trăm vạn giảm lớn nhỏ, Long Tinh Tiên Tông tông phái tổng bộ, là nhất đẳng thành thị hơn trăm lần không thôi. Ta Long Tinh Tiên Tông, luận tông phái tổng bộ lớn nhỏ, là Tiên Châu 32 tiên tông thứ nhất, so với tứ đại vương tộc vương ấp không kém cỏi chút nào. Hạng Thịnh điệu tiên nói, huống hồ, lấy tông môn tổng bộ làm tâm, phương viên 2 tỷ dặm, chính là ta Tiên Tông vĩnh hằng cương vực. Lãnh thổ ngay cả Sích Nguyệt Tiên Châu chuẩn mực pháp luật đều không quản được nơi này, bất luận cái gì tông phái đều không cho phép tại mảnh cương vực này chiêu thu đệ tử. Cái này cũng là 32 nhà nhất lưu trong tông phái duy nhất, chỉ có tứ đại vương tộc có thể sánh được. Nhớ kỹ, các ngươi thành Tiên Tông đệ tử, coi như lấy Tiên Tông làm kiêu ngạo. Đương nhiên, Tiên Tông đệ tử lấy trăm vạn mà tính, đệ tử ngoại môn càng là gần ngàn vạn, có thể hay không để Tiên Tông lấy các ngươi làm vinh, vậy liền nhìn tự thân các ngươi. Hạng Thịnh điệu tiên nói ra, được, đệ tử ngoại môn chuẩn bị sẵn sàng, muốn ra phi thuyền. Chương 323, một giới một chân truyền. Siêu. Chỉ gặp phi thuyền màu tím lấy tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, đi theo bốn bề thiên địa cảnh tượng cấp tốc biến hóa, liền phảng phất rung động đồng dạng. Xuân sao cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Cái này, tốt khổng lồ, thật xinh đẹp. Đây là Nô Uyên, phi lãng cùng Tráng Hán Khôi Nô kia đệ tử, cũng không khỏi trừng to mắt nhìn phía phi thuyền tứ phương. Chỉ gặp phi thuyền phía dưới, chính lơ lửng từng tòa nguy nga huyền bí ngọn núi. Mỗi tòa sơn phong đều có xây vô số cung điện, lâu vũ, mỹ lệ không gì sánh được. Thác nước từ từng tòa ngọn núi chảy về tòa tiếp theo ngọn núi, từng đầu cầu vồng kết nối với từng tòa ngọn núi treo trên bầu trời. Từng đầu hình thể khổng lồ sinh hoạt khôi lỗi ở trên ngọn núi lao động lấy đại lượng hoặc nhỏ hoặc lớn phi thuyền từ từng tòa trong ngọn núi bay ra, còn có đại lượng mặc thống nhất phục sức tu tiên giả chính ngự kiểm ở trong hư không lui tới. mộng ảo, mỹ lệ. Thiên gia thánh cảnh, không gì hơn cái này. Những sơn phong này, Nô Uyên nín hơi nhìn lại, cái kia từng tòa ngọn núi treo trên bầu trời, lít nhá lít nhít, chỉ sợ hơn vạn tòa, có lẽ càng nhiều. Đến lúc này, Nô Uyên, Phi Lãng bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, vừa rồi mênh mông hoang dã, chỉ sợ cũng chỉ là huyễn cảnh, nơi này mới thật sự là Long Tĩnh Tiên Tông tổng bộ cảnh tượng. Tông môn vô cùng to lớn, đệ tử ngoại môn mấy trăm vạn, lại đại bộ phận đều là kim đan cảnh, khó mà thống nhất dạy học. Hạng Thịnh Điệu Tiên nói khẽ, cho nên nhất định phải tách ra, toàn bộ tông phái tổng bộ, hết thảy có trên trăm tòa ngoại môn tiên thành. Đây chỉ là một trong số đó. Mỗi vị đệ tử ngoại môn sẽ có một tòa trụ sở ngọn núi. Hạng Thịnh Điệu Tiên chỉ vào cái kia từng tòa khổng lồ ngọn núi treo trên bầu trời, mỗi ngọn núi sẽ có tương ứng phàm tục tôi tớ, khí hải tôi tớ, thông huyền tôi tớ, còn có đại lượng khôi lỗi. Cho dù là đệ tử ngoại môn, luận điều kiện tu luyện chi hậu đãi, cũng đủ để bằng được một chút ngũ đẳng thành thị cái gọi là tử phủ lão tổ. Hạng Thịnh Điệu Tiên thản nhiên nói. Nô Uyên, Phi Lãng bọn hắn đã nghe đến trợn mắt hốt mồm. Mới chính thức ý thức được, cái gì mới tiên châu đệ nhất tông, cái gì gọi là chân chính tiên gia đại tông phái. Đây chỉ là đệ tử ngoại môn á, Nô Uyên âm thầm rung động. Toàn bộ Long Tinh Tiên Tông có mấy trăm vạn đệ tử ngoại môn a, đây cần bao nhiêu tài lực, vật lực, nhân lực đến tiến hành chèo chống. Bất quá, Nô Uyên hơi chút suy tư cũng minh bạch, cái gọi là đệ tử ngoại môn, kỳ thật cũng đều là kim đan cảnh, đặt ở Mênh Mông Tiên Châu bên trên, kỳ thực cũng coi là không tệ. Lại có thể thông qua nhập môn khảo nghiệm, đều thuộc trong kim đan 10 giảm chọn một, thậm chí trong trăm có một. Điều kiện tu luyện há có thể kém. Nếu thật rất kém cỏi, chỉ sợ Mênh Mông Tiên Châu, cái kia vô số kim đan cảnh, tử phủ cảnh tu sĩ, cũng sẽ không chèn phá túi đầu muốn đi vào nhất lưu tông phái. Nô Uyên cũng minh bạch, vì sao Tiên Tông tổng bộ chiếm diện tích đều sẽ khổng lồ như thế. Hiện tại, tất cả đệ tử ngoại môn ra ngoài. Hạng Thịnh Điệu Tiên nói. Ầm ầm. Phi thuyền cửa lớn chậm rãi mở ra, Nô Uyên bọn hắn cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí chạm mặt tới. Thật là nồng nặc. Ta trong gia tộc, dùng tụ linh trận hình thành thiên địa linh khí, đều xa xa không có như vậy nồng đậm. Những đệ tử này càng rung động, mà những cái kia mới đầu có chút thất lạc đệ tử ngoại môn, giờ phút này ngược lại có chút mong đợi. Long Tỉnh Tiên Tông đãi ngộ vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Siêu, siêu. Mấy chục đạo lưu quang xẹt qua trời cao, lướt qua từng cái phi thuyền, cấp tốc đi tới khổng lồ phi thuyền màu tím bên ngoài, tốc độ chậm lại. Bọn hắn từng cái khí tức cường đại, người mặc áo trắng, ngực có đặc thù huy chương, tất cả đều là tử phụ tu sĩ. Cầm đầu lao giả mặc hắc bào, khí tức giống như mặt trời màu đen giống như nóng bỏng, rõ ràng là vị luyện hư vũ sĩ. Bái kiến trưởng lão. Lão giả mặc hắc bào mang theo đông đảo tử phụ chân nhân, cung kính hành lễ. Hạng Thịnh Điệu Tiên khẽ gật đầu, thản nhiên nói, tất cả đệ tử ngoại môn đều ra ngoài đi, Thiên Thành hộ pháp tự sẽ an bài tốt hết thảy. Đông đảo đệ tử ngoại môn cung kính hành lễ, nối đuôi nhau mà ra. Tất cả đệ tử ngoại môn rời đi, phi thuyền màu tím tiếp tục hướng tông môn tổng bộ chỗ càng sâu mà đi. Đến lúc này, Nô Uyên, Phi Lãng bọn hắn mới chính thức kiến thức đến Tiên Tông nội bộ cảnh tượng. Bọn hắn nhìn thấy một viên bị vô số xiềng xích màu đen giam cầm toàn thân đen kịt tinh thần, treo ở trên trời cao. Đó là trăm vạn năm trước, tông môn một vị tiền bối, sông sáo trong tình không, hái tới một ngôi sao. Hạng Thịnh Điệu Tiên giải thích nói, ngôi sao này có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, quan sát nó, đối với lĩnh hội thổ chỉ đạo, không gian chỉ đạo, mục chỉ đạo, đều có tham khảo tác dụng. Giống Nô Uyên bọn hắn cũng không khỏi ngóng nhìn đi, lại chợt cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Ha ha, muốn lĩnh hội Hắc Ám Thiên Tinh, nhất định phải đạt tới chân ý cảnh mới được, bình thường muốn tử phụ cảnh, từ từ sẽ đến đi. Hạng Thịnh Điệu Tiên cười nói, đối lại những đệ tử nội môn này, đệ tử chân truyền, hắn thái độ sẽ càng ôn hòa chút. Nô Uyên bọn hắn nghe được lại là thất kinh. Sau đó không lâu, bọn hắn đứng ở phi thuyền bên trong, lại thấy một đầu lao nhanh treo ở trong hư không trường hà màu đỏ, trùng trùng điệp điệp, sợ là có mấy vạn dặm xa. Loại kia vô hình uy áp, để Nô Uyên bọn hắn run sợ. Đây là Xích Diễm Hà, mặt ngoài là dòng nước, nội bộ kỳ thực ẩn chứa vô tận hỏa diễm lực lượng, có được phi phàm vĩ lực, một khi bộc phát, phân thần điệu tiên cũng muốn vỡ lạc. Hạng Thịnh Điệu Tiên nói ra, đây là tông môn một vị thượng tiên tiền bối, đem một phương thế giới hỏa diễm luyện hóa mà hình thành, giam cầm tại trong tông môn, là tông môn thủ hộ đại trận một bộ phận. Nô Uyên bọn hắn nghe được đã hơi choáng. Hái lạc tinh thần, luyện hóa thế giới. Long Tinh Tiên Tông các tiền bối, hoàn toàn chính xác lợi hại phi phàm, tựa như Hạng Thịnh Điệu Tiên lời nói, cái này còn chỉ là hộ tông đại trận một bộ phận. Chỉ sợ, Thác Long Thành Xích Nguyệt Tinh có phòng ngự trận pháp, cũng không bằng Long Tinh Tiên Tông đi. Nô Uyên âm thầm cô, hắn chỉ cảm thấy chính mình mở rộng tầm mắt, kiến thức bị cực lớn mở rộng. Hắn cũng chân chính ý thức được, đây mới là sinh sôi đến đỉnh phong tiên đạo văn minh a, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực thần thông. Hạng Thịnh Điệu Tiên dư quang, không dễ dàng phát giác lướt qua Nô Uyên, chẳng hắn khôi ngô hai người. Nếu là ngày thường, hắn mới lười nhắc đi dạo nhiều địa phương như vậy. Một hèn đạo văn minh a, có được không thể tương tự nói về một lực thần thông. Hạng Thịnh Điệu Tiên dư quang, không dễ dàng phát giác lướt qua Nô Uyên, chẳng hắn khôi ngô hai người. Nếu là ngày thường, hắn mới lười nhắc đi dạo nhiều địa phương như vậy. Nhưng là, có hai vị đệ tử chân truyền, lại đều bất phàm, hắn mới nguyện tiêu hao thêm chút thời gian, chỉ vì trấn nhiếp đến hai người. Đối với tông phái tới nói, chiêu thu đệ tử là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là muốn lệnh đệ tử quy tâm, đối với tông môn sinh ra lòng cảm mến. Như thế nào sinh ra? Trừ tốt đãi ngộ, liên tục không ngừng giáo dục, hiện lộ rõ ràng tông môn cường đại đồng dạng là một loại phương pháp. Thử hỏi, ai không hy vọng nhà mình tông môn cường đại đâu? Tựa như ai không hy vọng phụ mẫu thành công? Phủ đệ, luyện hư vũ sĩ, Nô Uyên, Phi Lãng bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đệ tử ngoại môn, nhiều nhất tu luyện tới 500 tuổi, đệ tử nội môn, nhiều nhất tu luyện tới 1500 tuổi, luyện thể sĩ có thể lại nuôi lòng gấp đôi thời gian, nhất định phải rời đi tông môn tổng bộ. Hạng Thịnh Điệu Tiên nói khẽ, nhưng là, nếu có thể đạt tới luyện hư cảnh, thì có thể lâu dài đợi tại trong tông môn tu luyện. Đương nhiên, khi tông môn hạ đạt nhiệm vụ thí luyện hoặc đóng giữ nhiệm vụ, cũng không thể làm trái. Chương 324. Nô Uyên, Phi Lãng bọn hắn cũng không khỏi gật đầu. Đại bộ phận đệ tử mới nhập môn lúc, cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng là, phàm tử phụ cảnh hẳn là đệ tử nội môn. Mà kim đan cảnh thọ ngàn năm, tử phụ cảnh thọ 3000 năm. Nếu vô pháp đột phá, luôn không khả năng để bọn hắn một mực tại tông môn tổng bộ tu luyện tới chết ra đi. Sau đó không lâu, tất cả đệ tử nội môn đến. Hạng Tịnh Điệu Tiên bỗng nhiên mở miệng. Giờ phút này, phi thuyền đồng dạng đã đi tới một chỗ khổng lồ tiên thành. Nơi này, đồng dạng có đại lượng ngọn núi treo trên bầu trời, càng thêm khổng lồ, số lượng lại yếu lược thiếu chút, hiển nhiên cấp bậc cao hơn một chút. Phi thuyền cửa mở ra, đông đảo đệ tử nội môn cấp tốc bay ra. Tự có chỗ này tiên thành luyện hư vũ sĩ đến đây nên đón. Ly Hạ, ta sẽ còn cố gắng, tương lai ta nhất định sẽ giết tới Long Tỉnh, sẽ lại hướng ngươi khiêu chiến. Phi Lãng trước khi rời đi, hướng Nô Uyên đưa tin nói. Được, ta chờ. Nô Uyên mỉm cười đáp lại. Trải qua một ngày này giao lưu, Nô Uyên cũng phát giác được Phi Lãng cũng không phải gì đó người xấu, chỉ là tâm cao khí ngạo thôi. Tất cả ngoại môn, đệ tử nội môn rời đi. Sau đó, hai vị kia một mực đi theo luyện hư vũ sĩ, cũng hướng Hạng Thịnh Điệu Tiên sau khi hành lễ rời đi. Đến tận đây, trong phi thuyền triệt để rỗng. Ly Hạ, Quảng Long, còn mỗi người bọn họ hai cái. Hạng Thịnh Điệu Tiên ánh mắt rơi vào Nô Uyên cùng bên cạnh Tráng Hán Khôi Ngô trên thân, hiện tại, chúng ta đi Long Tĩnh. Siêu. Chỉ gặp phi thuyền cửa lớn đóng lại, cấp tốc hướng lên trong bầu trời bay ra. Trên thực tế, toàn bộ Long Tĩnh Tiên Tông tổng bộ, khắp nơi đều bố trí trận pháp bảo vệ, vô số sương mù che đậy, bằng vào mắt thường căn bản không được xem qua xa. Trải qua trăm ngàn vạn năm tầng tầng trận pháp gia cố, toàn bộ Long Tĩnh Tiên Tông tổng bộ có thể nói vững như thành đồng. Soạt, soạt. Phi thuyền màu tím lấy tốc độ kinh người xuyên qua từng tầng mây mù, lại vượt qua mênh mông đại địa. Rốt cục, phi thuyền chậm rãi ngừng lại. Nhanh đến. Hạng Thịnh Điệu Tiên đứng tại trong phòng khách chính, xuyên thấu qua phi thuyền tầng ngoài, chỉ hướng nơi xa trong hư không, nhìn bên kia. Nô Uyên cùng Quảng Long cũng không khỏi nhìn đi qua. Thật là lớn tinh thần. Nô Uyên nhỉ non tự nói. Chỉ gặp nơi xa trong hư không, đang có một khổng lồ ngôi sao màu xanh lam, treo ở trên mặt đất bao la không, tinh thần tầng ngoài có vô số mây mù che đậy. So thác Long Thành Xích Nguyệt Tinh còn muốn khổng lồ. Chính là tại toàn bộ Tiên Châu đều có vô số truyền thuyết, Long Tinh Tiên Tông nổi danh nhất, Long Tinh. Long Tinh chính là ta Long Tỉnh Tiên Tông thánh tỉnh, chí cao thánh địa. Hạng Tịnh Điệu Tiên trong đôi mắt có một tia sùng kính, nó tồn tại khiến cho ta Long Tỉnh Tiên Tông có được gần như vĩnh hằng huy hoàng, trên triệu năm chưa từng suy bại. Trên triệu năm. Đối với mới sống mấy chục năm Nô Uyên tới nói, đây là một đoạn dáng dấp không thể tưởng tượng nổi tuế nguyệt. Tông môn có quy định, chỉ có tiên nhân mới có thể trên Long Tĩnh mở phủ đệ. Hạng Thịnh Điệu Tiên mỉm cười nói, mà các ngươi những đệ tử chân truyền này, chính là tông môn chỉ tương lai, đều có hy vọng trở thành tiên nhân. Cho nên, các ngươi chỗ ở không phải tại đại địa, có thể là một chút ngọn núi treo trên bầu trời, mà là tại Long Tĩnh phụ thuộc trong tiểu thế giới. Hạng Thịnh Điệu Tiên nói. Phụ thuộc thế giới? Nô Uyên cùng Quảng Long cũng không khỏi giật mình. Nô Uyên xem qua rất nhiều thư tịch. Quảng Long càng là lai lịch không nhỏ. Bọn hắn đều rõ ràng phụ thuộc thế giới lai lịch. Giống Xích Nguyệt Tiên Châu, có rất nhiều phụ thuộc thời không, ở thiên ngoại trong tinh không, càng sinh ra mở có rộng lượng tiểu thế giới. Thế nhưng là, Long Tinh phụ thuộc tiểu thế giới. Phụ thuộc thế giới ở đâu? Nô Uyên hiếu kỳ nhìn lại, chỉ gặp Long Tinh phụ cận rộng lớn khu vực, trừ hơi mỏng sương mù, không có vật gì. Đây là tín vật của các ngươi. Hạng Tịnh Điệu Tiên vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên óng ánh kỳ dị lệnh bài. Lệnh bài chính diện tuyên khắc lấy Long Tinh hai chữ, mặt sau thì là một viên ngôi sao màu xanh lam. Luyện hóa tín vật, các ngươi tự nhiên có thể cảm giác được riêng phần mình thế giới, đồng dạng mới chính thức xem như thành ta Long Tinh Tiên Tông chân truyền. Hạng Thịnh Điệu Tiên cười nói, cũng sẽ đạt được tiến vào Long Tinh Tiên cảnh quyền hạn. Đến lúc đó, các ngươi mới chính thức minh bạch, thân là chân truyền quyền lực, quyền hạn, trách nhiệm. Nô Uyên cùng Quảng Long đều đưa tay tiếp nhận. Trực tiếp luyện hóa đi. Hạng Thịnh Điệu Tiên phân phó. Theo lý, vẹn vẹn luyện hóa một đạo lệnh phù hẳn là rất nhanh mới đúng, có thể chọn vẹn hơn 10 hơi thở, Nô Uyên vừa rồi luyện hóa thành công. Hạng Thịnh Điệu Tiên kiên nhẫn chờ đợi. Khi luyện hóa thành công một cái chớp mắt. Oeng. Đại lượng tin tức tràn vào Nô Uyên não hải. Nơi đó, cùng lúc đó, Nô Uyên xuyên thấu qua lệnh bài, lập tức phát giác được tại Long Tỉnh phụ cận trong thời không có từng cái khu vực đặc biệt, phảng phất thông hướng không biết chỗ sâu, mà bên trong một cái khu vực cho Nô Uyên cảm giác là cường liệt nhất, thậm chí Nô Uyên đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy khu vực này cấp độ sâu trong không gian, tựa hồ có một phương có chút rộng lớn thế giới, sinh hoạt đại lượng sinh linh, rất thần kỳ. Đồng thời Nô Uyên cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng chính bao phủ toàn bộ thiên địa, để hắn bản năng an tâm, là tông môn hộ tông lực lượng. Nô Uyên lòng có sở ngộ, luyện hóa lệnh bài liền đạt được tông môn hộ tông lực lượng tán thành. Tán thành chính mình là Long Tinh Tiên Tông một thành viên. Cảm giác được đi. Hạng Thịnh Điệu Tiên mỉm cười nói, Ly Hạ, ngươi chỗ rõ ràng cảm giác tiểu thế giới kia, chính là tông môn vì ngươi cung cấp chỗ ở, trong thế giới hết thảy đều thuộc về ngươi tất cả. Đệ tử chân truyền, lấy một phương thế giới là chỗ ở. Nô Uyên thất kinh. Đương nhiên. Ừm. Nô Uyên đột nhiên cảm giác được, từng vị luyện hóa đồng dạng tín vật lệnh bài tu tiên giả, tựa hồ liền sinh hoạt tại cái kia từng cái khu vực đặc biệt phía sau trong thế giới, đều là Long Tinh Tiên Tông đệ tử chân truyền. Đương nhiên Nô Uyên cảm giác được bọn hắn thời điểm, mấy trăm vị Long Tinh Tiên Tông đệ tử chân truyền cũng đồng thời có cảm ứng. Bọn hắn đều hiểu, có mới đệ tử chân truyền tới. Long Tỉnh Tiên Cảnh. Làm Long Tỉnh Tiên Tông đơn độc mở một tòa thần hư cảnh, nó không bằng Xích Nguyệt Tiên Cảnh, lại đồng dạng vô cùng thần kỳ. Đến trăm vạn mà tính Long Tỉnh Tiên Tông đệ tử, đều trường kỳ sinh động trong đó. Trừ phi là bế tử quan, nếu không, cho dù tu luyện, mạo hiểm, sông sáo, những đệ tử này thường thường cũng sẽ lưu một đạo suy nghĩ tại Long Tỉnh trong tiên cảnh. Mà Long Tỉnh tiên cảnh khổng lồ nhất Thanh Long Thành trung ương, có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi. Ngọn núi tứ phía đều có như đao kiếm chém vào, bóng loáng không gì sánh được vách đá to lớn, thẳng đứng thiên nhận, hùng hồn bao la hùng vĩ. Trên vách đá, chính tuyên khắc lấy cái này đến cái khác mạ vàng danh tự. Mỗi cái danh tự đều đại biểu tông môn Mây Triệu đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, bọn hắn có thống nhất xưng hô, chân truyền. Đương nhiên, xoạt, xoạt. Chân truyền vách núi bỗng nhiên quang mang vạn trượng, phóng thích vô tận hào quang, đi theo hai cái tên mới, cấp tốc tại trên vách núi đá hình thành, Ly Hạ, Quảng Long. Ly Hạ là ai? Mới chân truyền. Liên tiếp hai vị, trước đó chưa thấy qua, hẳn là vừa mới nhập môn đệ tử. Mới nhập môn chính là đệ tử chân truyền. Toàn bộ Thanh Long Thành, Mây Triệu Tiên Tông đệ tử đều chú ý. Chương 325, pháp tài lữ địa, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Long Tinh Tiên Tông. Cách đại địa gần trăm vạn dặm trong hư không, nơi xa đường kính mấy chục vạn dặm màu xanh thẳm long tinh, giống như vĩnh hằng trường tồn. Nô Uyên cùng Quảng Long liền đứng tại Hạng Thịnh Địa Tiên một bên. Viên này tiên giản bên trong, ẩn chứa có quan hệ tông môn rất nhiều giản yếu hạng mục công việc, bên trong phụ ta tại Xích Nguyệt Tiên Cảnh, Long Tinh Tiên Cảnh liên hệ số hiệu. Hạng Thịnh Địa Tiên vung tay lên, hướng Nô Uyên cùng Quảng Long ném ra hai viên tiên giản. Nô Uyên cùng Quảng Long đội vàng tiếp nhận. Luyện hóa tiên giản về sau, xem tin tức, các ngươi sẽ đối với tông môn có nhất định hiểu rõ. Hạng Thịnh Địa Tiên mỉm cười nói, đến lúc đó, như còn có không hiểu chỗ, có thể lại thông qua tiên cảnh hỏi ý ta. Đa tạ trưởng lão. Nô Uyên cùng Quảng Long đều cung kính nói. Hai người cũng không ngu ngốc. Cần biết, trước đó những đệ tử ngoại môn kia, đệ tử nội môn, nhưng không có một cái đạt được Hạng Thịnh Địa Tiên tiên cảnh liên hệ số hiệu. Điều này đại biểu, Hạng Thịnh Địa Tiên nguyện chủ động giúp bọn hắn. Được, các ngươi đi trước riêng phần mình phủ đệ đi. Hạng Thịnh Địa Tiên nói, nhắc nhở các ngươi một câu, tiến tông chỉ là bước đầu tiên, phải tất yếu cố gắng tu luyện, không được lười biếng. Lần thứ nhất Long Tỉnh quyết đấu, các ngươi có thể bằng đệ tử nhập môn thân phận bảo đẳng cấp, nhưng nếu thua quá thảm, đồng dạng sẽ mất mặt, cũng sẽ mất đi đại lượng tài nguyên tu luyện. Thông môn cao vị, từ trước đến nay năng giả cư chỉ. Chờ lần thứ hai Long Tỉnh quyết đấu lúc, nếu các ngươi còn chưa trưởng thành, rất có thể sẽ xuống làm đệ tử nội môn. Hạng Thịnh Địa Tiên nói, ta đem bọn ngươi dẫn vào tông môn, xem như các ngươi người dẫn đường, cũng không hy vọng nhìn thấy một màn này. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Nô Uyên cùng Quảng Long liền nói, Long Tỉnh quyết đấu. Nô Uyên còn không hiểu nhiều, nhưng hắn đại khái minh bạch, chỉ sợ là Long Tỉnh Tiên Tông nội bộ một loại cạnh tranh phương thức. Được, ta đi. Hạng Thịnh Địa Tiên vung tay lên, bước ra một bước, đã hóa thành một đạo lưu quang bay vào Long Tỉnh. Còn lại Nô Uyên, Quảng Long hai người hai mặt nhìn nhau. Ly sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Quảng Long nhịn không được nói, bay đi phủ đệ. Cái này giống như cách xa nhau có vài chục vạn dặm. Long Tinh Tiên Tông bên trong, ngoại môn, nội môn, chân truyền đệ tử cấp 3, hạ cấp đệ tử nhìn thấy thượng cấp, vô luận riêng phần mình tu vi hết thảy gọi là sư huynh, mà đồng cấp ở giữa, mà lấy nhập môn thời gian đến định. Nô Uyên so Quảng Long sớm vào một ngày, cho nên thành sư huynh. Bay qua. Nô Uyên lắc đầu nói, chúng ta bay qua, được bao lâu? Một giây phi hành trăm dặm, bay đến phủ đệ chỗ, chỉ sợ cũng đến nửa canh giờ. Đây vẫn chỉ là phủ đệ chung quanh, toàn bộ tông môn khổng lồ như vậy, không có khả năng hoàn toàn để cho chúng ta chính mình phi hành lui tới, như thế đệ tử bình thường chẳng lẽ ra vào tông môn đều được mấy chục ngày? Nô Uyên nói, khẳng định có cách khác. Trước đem cái này tiên giản luyện hóa đi. Nô Uyên chỉ trên tay tiên giản. Ừm. Quảng Long gật đầu liên tục. Hắn chính là luyện thể nhất mạch thiên tài, tu luyện không đến trăm năm, làm người rất là ngay thẳng. Hai người quen biết một ngày. Hắn từ trước tới giờ không bởi vì Nô Uyên tu vi so với hắn thấp, lại muốn xưng hô Nô Uyên sư huynh mà hiện lộ bất mãn, hai người chung đụng coi như không tệ. Nhanh chóng, Nô Uyên cùng Quảng Long đem trong lòng bàn tay tiên giản luyện hóa, tiên giản ẩn chứa tin tức cực kỳ khổng lồ, bao quát và tượng, có quan hệ tông môn rất nhiều môn đạo, rất nhiều chế độ, rất nhiều địa vực kỹ càng giảng giải, cũng có quan hệ với đệ tử chân truyền đủ loại. Vẹn vẹn mấy chục giây, lấy Nô Uyên cường đại thần phách, không chỉ hoàn toàn ghi lại, càng tiêu hóa lý giải, đối với Long Tỉnh Tiên Tông hiểu rõ đã đến tương đối cấp độ sâu. Mà Long Tỉnh Tông cửa đủ loại chế độ giảng khung, cũng làm cho trong lòng của hắn càng sợ hãi thán phục. Không hổ là tồn tại trên triệu năm khổng lồ tông phái. Nô Uyên trong lòng sợ hãi thán phục, rất nhiều thứ hoàn toàn có thể tham khảo ứng dụng tại trung thổ. Không đến một khắc đồng hồ, Quảng Long đồng dạng tiêu hóa xong tất, không khỏi mở mắt ra, một chút liền gặp được một bên mỉm cười nhìn qua Nô Uyên, hiển nhiên đã sớm xem xong. Trong lòng của hắn không khỏi tán thưởng một tiếng, không hổ là Ly sư huynh. Hắn thân là thiên tài, cũng là có ngạo khí, nguyện đối với Nô Uyên cung kính như thế, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, hắn trong lúc vô tình nghe nói qua Nam Tinh đảo bên trên chuyện phát sinh. Sư huynh, nguyên lai chúng ta có thể sử dụng tông phái quyền hành tại trong tông môn tiến lên. Quảng Long cười ha hả nói, lộ ra có chút chất phác. Ừm, chúng ta thân là chân truyền, tại tông môn phạm vi có thể điều động so sánh luyện hư nhất trọng lực lượng. Nô Uyên đồng dạng vì đó cảm khái, mà tông môn các đại đệ tử tiên thành cùng một chút trong hư không, còn thành lập có truyền tống trận cỡ nhỏ. Quảng Long không khỏi gật đầu. Thông qua truyền tống trận, mới có thể cấp tốc đến tổng bộ các nơi, thậm chí tiến về tông phái mênh mông cương vực từng cái trọng địa. Được, Quảng sư đệ, chúng ta lúc trước hướng riêng phần mình phụ đệ. Nô Uyên cười nói, trong tiên cảnh gặp lại. Ừm, trong tiên cảnh gặp lại. Quảng Long gật đầu liên tục. Hai người như vậy tách ra, riêng phần mình hóa thành lưu quang, xuyên thấu qua tín vật cảm ứng, cấp tốc hướng tất cả địa phủ để cảm ứng mà đi. Siêu. Xuyên thấu qua trong cõi u minh bao phủ toàn bộ tông môn tổng bộ lực lượng đáng sợ, Nô Uyên vẹn vẹn điều động một tia, cũng chỉ cảm giác một cỗ bành trướng lực lượng bao khỏa toàn thân. Tốc độ tiêu thăng, một hơi tiến lên 12.000 dặm, đây chính là luyện hư vũ sĩ tốc độ phi hành. Nô Uyên âm thầm sợ hai thán phục. Một giây 2.000 dặm tốc độ phi hành, đây vẫn chỉ là luyện hư nhất trọng lực lượng. Sau đó không lâu, Nô Uyên đi tới Long Tỉnh bên ngoài một mảnh tràn ngập hơi mỏng sương mù hư không, có thể thông qua tín vật, Nô Uyên lại có thể nhìn đến một phương thế giới lối vào. Không tính lớn, lại không thể dùng bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc, phản phất như là không gian vặn vẹo cùng chết điện, phi thường quỷ dị. Chưa cảm ngộ đến không gian cấp độ ảo diệu Nô Uyên, không thể nào hiểu được. Khả duyệt lãng qua hạng thịnh địa tiên cho tiên giản, lại có vùng thiên địa này ban cho lực lượng, không trở ngại Nô Uyên đi sử dụng. Ông nương theo không gian một trận vặn vẹo, Nô Uyên đã tiến vào một phương khác tiểu thế giới. Trung quanh cảnh tượng biến hóa. Nơi này, Nô Uyên ánh mắt đảo qua tứ phương, đây là một tòa có chút rộng lớn thiên không thành, thần niệm đảo qua, đủ để đánh giá ra vượt qua 20 dặm. Tiến vào tầm mắt chính là một tòa thần điện hai bên còn có liên miên chập trùng cung điện. Nô Uyên dưới chân chính là tòa này thiên không thành lối vào. Tại Nô Uyên phía sau thì là một cái cực lớn không gì sánh được vòng xoáy không gian, chính là thông hướng thế giới bên ngoài lối vào. Siêu, siêu, siêu. Mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa lâu vũ trong cung điện xông lại, từng cái sinh mệnh khí tức cường đại, tốc độ cực nhanh, cấp tốc chạy tới Nô Uyên trước mặt. Cầm đầu chính là một bạch bào trung niên nhân, khuôn mặt gầy cao, lộ ra có chút khôn khéo, trên ngực đồng dạng đeo huy chương, trên huy chương tuyên khắc lấy một đầu đường cong màu lam, như nhìn chăm chú, sẽ cho người một loại sông lớn cuồn cuộn cảm giác. Người trung niên áo trắng này nhìn thấy Nô Uyên, có chút không mình hành lễ, lục trục, gặp qua chân truyền, bái kiến chân truyền. Đi theo tới mấy chục đạo thân ảnh, đều người mặc áo trắng, cung kính không gì sánh được. Trên người bọn họ trên huy chương chỉ có điểm điểm màu lam, giống như giọt mưa, sinh mệnh khí tức cũng muốn yêu đến nhiều. Nô Uyên nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là thầm than. Thông qua tiên giản sớm có đoán trước, thật là nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Cầm đầu chính là tử phụ cảnh, phía sau đi theo hơn 10 vị, đều là kim đan cảnh. Bọn hắn đều là vùng tiểu thế giới này thủ vệ, cũng là Long Tinh Tiên Tông sai khiến cho Ngô Uyên tùy tùng. Đây là bất luận một vị nào đệ tử chân truyền, đều sẽ lấy được đãi ngộ. Lục chấp sự, ta mới đến, về sau liền muốn nhiều hơn dựa vào ngươi. Ngô Uyên mỉm cười nói. Ha ha, chân truyền nói giỡn, vì ngài phục vụ, là ta ứng tận chức trách. Lục Trục mỉm cười nói. Lục Trục trong lòng kỳ thực cũng tối buông lòng một hơi. Chương 326. Hai ngày trước, hắn nhận được tin tức, biết được là một vị nhập môn tức thành chân truyền đệ tử phục vụ lúc, còn có chút lo lắng. Mới vừa vào tông liền thành chân truyền, thiên tài tuyệt thế, thường thường ngạo khí rất nặng, phần lớn rất khó hầu hạ. Chưa từng nếm qua khổ, há có thể thông cảm hạ nhân. Bất quá, lần đầu gặp mặt, Nô Uyên cho Lục Trục cảm quan không tệ. Các ngươi đều nghe. Lục Trục nghĩ đến cái này, xoay người, ánh mắt đảo qua phía sau hơn 10 vị tu sĩ kim đan, ly hạ chân truyền, vừa vào tông liền thành chân truyền, chỉ tu luyện mấy chục năm, thiên tài tuyệt thế, tương lai trăm năm ngàn năm đều sẽ tọa trấn thế giới này, thậm chí tương lai sẽ nhanh chóng tu luyện thành luyện hư vũ sĩ. Hảo hảo nghe lệnh, không thể sinh hai lòng. Như bị ta phát giác được có người tư thông ngoại giới, tông môn luật pháp, các ngươi là hiểu. Lục Trục trầm giọng nói, uy áp mạnh mẽ, phối hợp ngôn ngữ, để không ít tu sĩ kim đan trong lòng đều run lên. Nhưng tương tự, rất nhiều tu sĩ kim đan mừng thầm trong lòng, rất rõ ràng, bọn hắn muốn phục vụ đệ tử chân truyền là vị lợi hại chủ. Nô Uyên càng lợi hại, đối bọn hắn tới nói cũng là cơ duyên. Cách quyền lực càng gần, cơ hội càng nhiều. Đối với mấy cái này tu sĩ kim đan tới nói, không hề nghi ngờ, Nô Uyên bản thân liền đại biểu cho quyền thế. Nô Uyên mắt sáng như đuốc, đồng dạng công chúng nhiều tùy tùng biểu hiện trên mặt biên hóa thu vào trong mắt. Theo tiên giản bên trong biết, những này kim đan cảnh tùy tùng đều tu luyện vượt qua 500 năm đệ tử. Giống lúc trục, đồng dạng là vượt qua 1500 năm đệ tử nội môn. Những đệ tử này, theo quy củ, nên rời đi tông phái tự nguyện lưu lại tông môn, trở thành cấp 1 chấp sự, cấp 2 chấp sự, cũng chỉ là vì tìm kiếm càng nhiều đột phá cơ hội. Chân truyền, mời tới bên này. Lục Trục cung kính nói, đem Nô Uyên đón vào xa xa cung điện. Đông đảo tu sĩ kim đan đi theo. Chân truyền, tông môn hết thể điều động ta cùng 100 vị kim đan cảnh tùy tùng, chỉ là có chút tùy tùng đóng tại thế giới các nơi, cho nên ngày thường chỉ có ước 60 vị đợi tại Thiên Không Thành. Lục Trục giới thiệu nói. Nô Uyên vừa đi vừa nghe. Hạng Tịnh Điệu Tiên cho tiên giản phi thường phức tạp, chỉ là đề cập đại khái, rất nhiều chuyện vận chuyển chi tiết lại muốn chính mình từng cái phân biệt. Chân truyền, Thiên Không Thành không tính lớn, chỉ có hơn 10 dặm, chủ yếu là tính thất cùng đại điện, trong tính thất bộ có chuyên môn ngọc đài, giá trị rất kinh người, dùng cho chân truyền ngài ngộ đạo tu luyện. Lục Trục giới thiệu nói, còn có phòng ngự lại trận, trận pháp cùng toàn bộ thế giới bản nguyên làm một chính thể, dù cho tông môn ngoại bộ trận pháp bị công phá, bằng Thiên Không Thành trận pháp cũng có thể ngăn cản địa tiên đẳng cấp tiến công. Nô Uyên âm thầm cảm khái. Đệ tử chân truyền, làm Long Tinh Tiên Tông thành viên hạch tâm, luận địa vị từng cái không thua gì luyện hư vũ sĩ, rất được trọng thị. Tính thất, chân truyền ngài đợi lát nữa có thể lại đi nhìn. Lục Trục đem Nô Uyên dẫn vào trung ương đại điện. Nơi này rất trống trải. Hoa. Nương theo vô số điểm sáng hiện hiện, lập tức, điểm sáng hội tụ hình thành hư ảnh, hiện ra chính là một mảnh mênh mông không gì sánh được địa đồ hình ảnh. Đây là Nô Uyên con người hơi co lại. Thiên Không Thành là toàn bộ thế giới hạch tâm, ở trong đại điện thông qua giám sát trận pháp, chân truyền ngươi có thể tùy thời hiểu rõ toàn bộ phủ đệ thế giới bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, bất kỳ tình huống gì. Lục Trục mỉm cười nói, toàn bộ tiểu thế giới, dài ước chừng 6 vạn dặm, bề rộng chừng 3 vạn dặm, bây giờ sinh hoạt ước 500 triệu nhân khẩu. Trừ Thiên Không Thành, cùng chia tam đại khu vực. Đầu tiên là phàm tục sinh hoạt khu. Lục Trục chỉ vào địa đồ chiếu ảnh bên trên một mảng lớn khu vực, tất cả phàm tục đều sinh hoạt tại mảnh khu vực này, ước chiếm cứ toàn bộ thế giới 2/3. Những người này, 9 thành 9 trở lên đều là phàm tục, đều là vừa rời nhập phương thế giới này không lâu, tác dụng của bọn họ chủ yếu chính là vì chân truyền ngài cung cấp tín ngưỡng hương hỏa. Lục Trục trịnh trọng nói, trợ giúp ngài tu hành. Tín ngưỡng? Nô Uyên hơi sững sờ. Đúng, chúng ta biết dùng các loại biện pháp dẫn đạo bọn hắn cung phụng ngài. Chỉ cung phụng ngài một người. Lục Trục nói, đương nhiên, cùng ngoại giới khác biệt, những tiểu thế y hoi này sinh linh phần lớn rất yếu đuối, tín ngưỡng hương hỏa lực lượng rất yếu hót. Nhưng nếu không gì sánh được thành kính, như số lượng cũng đủ lớn, đồng dạng là cô không thể khinh thường hương hỏa lực lượng. Lục Trục cảm khái nói, dù sao ở bên ngoài muốn tìm kiếm nhiều như vậy sinh linh muốn thu tập tín ngưỡng hương hỏa là phi thường khó khăn. Nô Uyên không khỏi gật đầu, hoàn toàn chính xác khó. Giống toàn bộ Tiên Châu, từng cái địa vực, nhìn như các đại tông phái, gia tộc tranh quyền đoạt lợi, chỉ khi nào dính đến tín ngưỡng hương hỏa, Xích Nguyệt Tiên Cung từ trước tới giờ không nương tay, dám can đảm ở Mên Ngông Tiên Châu bên trên tùy ý truyền bá tín ngưỡng, giết hết không tha. Chờ đạt tới tử phụ cảnh, liền có thể cảm giác tín ngưỡng hương hỏa, đến lúc đó nhất định phải thử một lần. Nô Uyên thầm nghĩ. Thứ hai là khu vực tu luyện, nơi này có các loại cỡ lớn thiết trí, như lò luyện đan, luyện khí đỉnh, phù lục chỉ các loại. Lục Trục chỉ vào chiếu ảnh nói. Nô Uyên không khỏi nhìn lại. Vùng này quy mô nhỏ hơn rất nhiều, lại đồng dạng chiếm diện tích có phương viên mấy ngàn dặm. Nơi này là tông môn chuyên môn kiến thiết, không gì sánh được đắt đỏ, rất nhiều phụ trợ bảo vật ngay cả luyện hư vũ sĩ đều không bỏ được mua, chân truyền ngài có thời gian có thể đi dạo chơi, nhìn cái nào thích hợp bản thân. Lục Trục trịnh trọng nói, bất quá, những này tạp đạo phức tạp, chân truyền cần phải mang tính lựa chọn tu luyện. Nô Uyên lắng nghe. Những này phụ thuộc tiểu thế giới, là Long Tinh Tiên Tông làm một đời thay mặt đệ tử chân truyền kiến thiết, cho nên, dùng đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Chính mình chỉ có quyền sử dụng. Cuối cùng một chỗ, là khu thí nghiệm. Lục Trục chỉ vào cuối cùng một vùng khu vực, cười nói, mảnh khu vực này ước chừng vạn dặm, trải qua trùng điệp trận pháp gia trì, ổn định không gì sánh được, luyện hư vũ sĩ đều không thể phá hư, chân truyền ngại nhưng tại trong đó tùy ý thí nghiệm bất luận cái gì pháp thuật, trận pháp các loại. Tuy nói trong tiên cảnh cũng có thể tiến hành các loại thí nghiệm, có thể thần hư hoàn cảnh cuối cùng so ra kém chân thực hoàn cảnh. Mỗi lần thí nghiệm về sau, trải qua trận pháp điều chỉnh, cũng có thể cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Lục Trục nói ra, đây là phù đệ thế giới có, về phần đệ tử chân truyền nhiều thứ hơn, liền muốn điện hạ tiến vào Long Tỉnh tiên cảnh từng cái hiểu rõ. Lục Trục cười nói, ừm. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó một ngày, Nô Uyên hành tấu vu phủ để thế giới các nơi. Nơi này thế giới phàm tục đã sinh sôi đến cấp độ nhất định, mấy chục cái tiểu quốc tranh bá không ngớt, trăm nhà đua tiếng. Nô Uyên lại lần lượt tiến về khu vực tu luyện, khu thí nghiệm, dần dần nếm thử. Cuối cùng, Nô Uyên không thể không thừa nhận, Long Tinh Tiên Tông là dưới trướng đệ tử chân truyền chuẩn bị hoàn cảnh tu luyện, hoàn toàn chính xác hoàn mỹ tới cực điểm. Giống lò luyện đan kia, đúng là một kiện đỉnh tiêm linh bảo, đặt ở ngoại giới, đủ để khiến vô số luyện hư vũ sĩ điên cuồng. Mà phối hợp dùng trận pháp chuyên môn cấu trúc thiên hỏa địa mạch, đủ để khiến luyện đan sát xuất thành công phóng đại. Chỉ là, cho ta, thuần túy là lãng phí a. Nô Uyên khẽ lắc đầu, hắn tu luyện thời gian ngắn tạm, lại thuộc kiếm tu nhất mạch, tạm thời không muốn phân tâm tại những con đường này. Bất quá, đối với Long Tinh Tiên Tông tới nói, đây đều là phù hợp. Đệ tử chân truyền có thể không cần, nhưng không thể không có. Đường tu tiên, thiên tư trọng yêu, có thể ngoại bộ pháp tài lữ địa trọng yếu giống vậy. Nô Uyên âm thầm cảm khái. Loại hoàn cảnh tu luyện này, là bình thường nhất lưu tông phái đều khó mà cung cấp. Tựa như phủ đệ trong thế giới phàm tục văn minh, Nô Uyên ẩn ẩn minh bạch, chỉ sợ không chỉ thu thập tín ngưỡng đơn giản như vậy. Tại lâu đến trăm năm, ngàn năm trong tuế nguyệt, để đệ tử chân truyền quan sát một cái chân thực văn minh sinh sôi, phát triển, cao hứng, suy vong, đối với tu hành chỉ sợ có rất lớn xúc động. Nô Uyên thầm nghĩ, đương nhiên, mạnh như Long Tĩnh Tiên Tông, cũng chỉ có thể để các đệ tử chân truyền dạng này chơi. Đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, đồng dạng làm không được. Chỉ là mấy ngày trôi qua, Đông Dương Kiếm Tiên tựa hồ còn không có động tĩnh, không có ý định thu ta làm đồ đệ sao? Nô Uyên âm thầm nhíu mày, hoàn cảnh điều kiện rất trọng yếu. Có thể sư thừa trọng yếu giống vậy. Đương nhiên. Ừm. Chắc Hải Nguyệt tìm ta. Nô Uyên cảm giác được Xích Nguyệt thần hư cảnh tin tức truyền đến, tâm niệm vừa động. Một sợi suy nghĩ tiến nhập Xích Nguyệt tiên cảnh. Chương 327, nói không lực lượng, cầu nguyện phiếu. Xích Nguyệt tiên cảnh, Chắc Tinh Thành. Chắc thị trong phủ đệ một chỗ đình viện, Nô Uyên bị mấy vị tôi tớ cung kính nên tiến vào trong hoa viên, cách đó không xa chính là đình nghỉ mát. Ly Hạ, chúc mừng ngươi trở thành Long Tinh Tiên Tông đệ tử chân truyền. Chắc Hải Nguyệt từ trong lương đình đi ra, mang trên mặt dáng tươi cười. Nô Uyên nhướng mày một cái. Hôm nay Chắc Hải Nguyệt không có mặc ngân giáp, ngược lại mặc một thân áo bào đỏ, lông mày trong con ngươi cũng không có băng lãnh, ngược lại có một tia nữ tử đặc thù ôn nhu, vẫn như cũ mỹ lệ, nhưng cùng trước đó so sánh, lại là hai loại khí chất, nếu là loại trước làm cho lòng người sợ không dám kinh nhận, cái kia trước mắt loại khí chất này cũng đủ để cho tất cả nam nhân tâm động. Điện hạ, Nô Uyên có chút không người. Ha ha, không cần lại đi lễ. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, một đôi trắng đoan tay ngọc đã trực tiếp đỡ Nô Uyên. Nô Uyên hơi sững sờ, ngẩng đầu. Đối diện là một bộ mỹ lệ không gì sánh được gương mặt, đôi mắt kia thanh tịnh thấy đáy, rung động lòng người. Bất quá, vẫn như cũ khó dung chuyển Nô Uyên tâm thần. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, nhưng đối với cường đại tu tiên giả tới nói, cực ít xuất hiện thấy sắc liền mở mắt tình huống. Nô Uyên đứng dậy. Ta nói qua, chúng ta là bằng hữu, về sau, ngươi cũng không cần xưng hô ta là điện hạ, trực tiếp xưng hô ta là Hải Nguyệt là đủ. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói. Nô Uyên trong lòng hơi động. Hải Nguyệt, đây là một loại rất bình đẳng xưng hô. Không cần suy nghĩ nhiều, ta bội phục ngươi, là của ngươi tâm tính. Chắc Hải Nguyệt nhìn như không gì sánh được chân thành, mỉm cười nói, ngươi bây giờ là Long Tỉnh chân truyền, lấy thiên phú của ngươi cùng tâm tính, ta tin tưởng, đợi một thời gian, ngươi là Long Tỉnh Tiên Tông trưởng giáo cũng có thể. Ngươi cùng ta bình đẳng tương giao, không có ai sẽ nói cái gì. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, nhớ kỹ, ngươi bây giờ không còn là tán tu Ly Hạ, mà là Long Tỉnh chân truyền Ly Hạ. Nô Uyên trong lòng hơi động. Hoàn toàn chính xác. Trở thành Long Tỉnh Tiên Tông chân truyền, có thể xưng nhất phi trùng thiên, nhất định sẽ trở thành Tiên Châu thiên tài tinh anh trong vòng luận quần một thành viên. Nô Uyên trong lòng cũng minh bạch, Chắc Hải Nguyệt trước mắt lần này tư thái, cố nhiên có thân phận của mình biến hóa duyên cớ, nhưng đồng dạng có lần đầu gặp mặt lúc nguyên nhân. Nếu không, cùng loại chính mình thiên tài, Mên Ngông Tiên Châu bên trên chỉ sợ cũng không ít, toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc Đông Đảo Tiên Châu, chính mình đẳng cấp này thiên tài sợ là càng nhiều. Nô Uyên, đối với mình thiên phú tự tin, nhưng tương tự có thanh tỉnh nhận biết, sẽ không cuồng vọng tự đại. Được, vậy ta liền cả gan, xưng hô điện hạ một tiếng Hải Nguyệt. Nô Uyên mỉm cười nói, vẫn như cũ đem tư thái bày thấp. Nô Uyên trong lòng rõ ràng, cùng Trác Hải Nguyệt so sánh, chính mình vẫn như cũ phải kém hơn rất nhiều. Như vậy mới thú vị. Trác Hải Nguyệt dáng tươi cười động lòng người. Ta có thể đi vào Tiên Tông, cũng phải cảm tạ Hải Nguyệt ngươi chỉ dẫn cùng trợ giúp. Nô Uyên trịnh trọng nói, nếu không có Trác Hải Nguyệt trợ giúp, có lẽ chính mình cũng có thể tiên vào đại tông phái, có thể chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy trở thành đỉnh tiêm nhất lưu tông phái đệ tử chân truyền. Đối với Trác Hải Nguyệt trợ giúp, Nô Uyên là công nhận. Cùng ta không có liên quan quá nhiều. Trác Hải Nguyệt lắc đầu nói, cái gọi là dương danh cũng tốt, cái gọi là nhập tông khảo nghiệm cũng được, bản chất đều muốn nhìn cá nhân. Trọng yếu nhất là ngươi tự thân đủ mạnh, mới có thể đem ta một phần trợ giúp phát huy ra 10 phần tác dụng. Trác Hải Nguyệt mỉm cười nói, năng lực của ta lại lớn, cũng quyết định không được ngươi có thể hay không là Long Tỉnh chân truyền, là của ngươi thiên tư, chinh phục Long Tỉnh Tiên Tông cao tầng. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Chuyện quá khứ, không cần bàn lại. Trác Hải Nguyệt nói, hôm nay mời ngươi tới, là vì ngươi chúc mừng, đi, đi Túy Tiên Các. Rất nhanh, hai người ngồi lên chiến xa màu bạc nhanh chóng cách rời Trác phủ. Túy Tiên lâu là Trác Tinh thành bên trong một nhà xa hoa tử lâu, chiếm diện tích cực lớn, khách khứa như mây. Trên đường đi không có gặp được cái gì nháo tâm sự tình. Hai người tiến nhập cấp cao nhất tiên yến sảnh, tọa hạ không lâu, từng bàn sơn hào hải vị liền bị bày đi lên. Đây là hư không chân long lá gan, đây là hỏa hoàng thủy huyết, đây là huyết luyện ma cung khống chế kế tiếp thế giới đặc thù sản phẩm huyết khoáng tinh nguyên dịch. Trác Hải Nguyệt nhất nhất giới thiệu nói, thuộc như lòng bàn tay. Đối với mỗi một đạo tiên gia sơn hào hải vị đều vô cùng hiểu rõ. Nô Uyên thì nhìn hoa mắt, hắn đang tu luyện phương diện tầm mắt không sai, nhưng tại phương diện khác liền nông cạn. Cái này quá đắt giá đi. Nô Uyên nhịn không được nói. Không nói những cái khác, vẹn vẹn hư không chân long liền đại biểu cho là thánh vực cảnh chân long, sao mà hiếm thấy? Không tính quá đắt, nơi này là xích nguyệt tiên cảnh, lại không phải chân thực, chỉ là nhấm nháp hương vị, giá cả chỉ có hiện thực 1%, có chút vẫn chưa tới. Trác Hải Nguyệt cười nói, nếu là hiện thực, ta ăn một bữa đều được đau lòng hồi lâu. Nhưng tại xích nguyệt tiên cảnh, còn có thể tiếp nhận. Huống hồ, hôm nay tiệc ăn mừng, tiêu hết cũng không phải ta nguyên tình, là của ngươi. Trác Hải Nguyệt trong đôi mắt hiện lên một tia giáo hoạt. Ta sao? Nô Uyên sững sờ, chính mình nào có nhiều như vậy nguyên tinh? Mặc dù không hiểu giá cả, nghe chỉ có 1%, Nô Uyên đánh giá, một trận này chỉ sợ không thể thiếu mấy chục vạn nguyên tinh, thậm chí càng nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Kính Ly hạ, ngươi tiên cảnh thân phận danh nghĩa, thu đến nguyên tinh 21 triệu, gửi đưa người đề xuất là Trác Hải Nguyệt. Tiểu Nguyệt thanh âm tại Nô Uyên trong đầu vang lên. Đây là tới sổ thông chi. Hải Nguyệt, cái này. Nô Uyên không khỏi giật mình. 21 triệu nguyên tinh. Lão tiên. Đôi này Nô Uyên tới nói, hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Nhận được. Trác Hải Nguyệt mỉm cười, còn nhớ rõ lần trước cùng Cổ Tư Hình đánh cược sao? Nô Uyên không khỏi gật đầu. Chúng ta thắng 30 triệu. Trác Hải Nguyệt nói, ăn một trận này tiêu 9 triệu nguyên tinh, còn lại ta liền cứ gọi cho ngươi. Nhiều lắm, huống hồ, lần kia đánh cược là ngươi thắng, không phải ta thắng. Nô Uyên lắc đầu nói. Không chút do dự, Nô Uyên trực tiếp hướng Tiểu Nguyệt ra lệnh, đường cũ lui về. Lần này, đến phiên Trác Hải Nguyệt trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi lui ta làm cái gì? Hải Nguyệt. Nô Uyên lắc đầu cười nói, vô công bất thụ lộc, những này nguyên tình rất tốt, nhưng không nên ta phải, ngươi cầm là đủ. Nô Uyên trong lòng sao lại không dỡ? Đánh cược thắng. Ấn lên lần Trác Hải Nguyệt sau đó lý do thoái thác, song phương xác suất lớn là đang hát giật dây, Cổ Tư Hình chỉ sợ không đưa 30 triệu. Huống hồ, coi như thật cược. Đánh cược là Trác Hải Nguyệt, cùng mình có quan hệ gì? Nô Uyên hoàn toàn chính xác khát vọng đại lượng tài phú, hắn xem qua tiên giản, đối với Long Tĩnh Tiên Tông hiểu rõ càng sâu, liền càng minh bạch nguyên tình như dòng nước đạo lý. Muốn tu luyện, trước đó còn lại mấy trăm ngàn nguyên tình, căn bản không đủ xài. Có thể Nô Uyên rõ ràng hơn một sự kiện, vận mệnh đưa tặng lễ vật, sớm đã âm thầm đánh dấu tốt giá cả. Trác Hải Nguyệt một đường giúp mình, thật sự là cái gọi là bằng hữu. Đánh giấm. Nhưng Nô Uyên thật như vậy nghĩ, đó mới là ngây thơ. Trước đó, Trác Hải Nguyệt cường thế, mệnh đều khống chế tại trong tay đối phương, Nô Uyên chỉ có thể thuận thế mà làm, nghe theo đối phương an bài, may mà cuối cùng kết cục là tốt. Cho nên, Nô Uyên đối với Trác Hải Nguyệt có một tia cảm tạ. Có thể cái này tuyệt không đại biểu Nô Uyên trong lòng buông xuống phòng bị. Điểm trọng yếu nhất, Nô Uyên hiện tại có nói không lực lượng. Chúng ta là bằng hữu. Trác Hải Nguyệt khẽ nhíu mày. Bằng hữu là giúp đỡ cho nhau, mà không phải một phương bỏ ra, một phương khác yên tâm thoải mái tiếp nhận. Nô Uyên cười nói, ngươi trợ giúp ta ghi tạc trong lòng, ngày sau có chỗ cần, ngươi chỉ cần mở miệng, ta định dốc hết toàn lực, nhưng những này nguyên tinh liền không cần bàn lại. Nô Uyên nói thản nhiên. Được, cái kia coi như ta chiếm ngươi tiện nghi. Trác Hải Nguyệt khôi phục dáng tươi cười, bất quá, làm bằng hữu, đơn giản một phần chúc mừng lễ, ngươi đến nhận lấy. Theo sát lấy, Nô Uyên liền nhận được 1 triệu nguyên tinh tới số nhắc nhở. Tốt, ta nhận lấy. Nô Uyên cười nói, lại cự tuyệt, đó chính là không nể mặt Trác Hải Nguyệt. Huống hồ, lấy Nô Uyên địa vị bây giờ, nhận lấy phần này hạ lễ mặc dù có chút nặng, thế nhưng tính hợp lý phạm vi. Về phần ngươi giúp ta, tương lai ta thăm dò một chút vực ngoại thế giới, có lẽ thực sẽ muốn ngươi trợ giúp, liên thủ đi sống sáo, đến lúc đó ngươi cũng đừng cự tuyệt. Trác Hải Nguyệt cười nói, chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ thực lực của ta thấp kém. Nô Uyên cười nói, vực ngoại thế giới. Nô Uyên căn bản không hiểu, nhưng cái này không trở ngại trước đáp ứng. Đúng rồi, có thể có thu đến Đông Dương kiếm tiên tin tức. Trác Hải Nguyệt hỏi, trong con ngươi hiện lên vẻ mong đợi. Không có. Nô Uyên lắc đầu. Cũng chờ gấp, Đông Dương Kiếm Tiên chính là Tiên Châu gần nhất ngàn vạn năm đản sinh mạnh nhất kiếm tiên, truyền thừa của hắn có không ít người ngấp nghé. Chắc Hải Nguyệt nói, hắn đem độ đệ cửu kiếp, một khi vượt qua, thực lực càng biết không thể tưởng tượng, sợ là có thể tiếp cận Xích Nguyệt Tiên Nhân. Tiếp cận Xích Nguyệt Tiên Nhân. Nô Uyên lập tức giật mình. Ừm. Chắc Hải Nguyệt gật đầu nói, Đông Dương Kiếm Tiên cường đại được công nhận, bất quá thành tiên cửu kiếp rất khó, vượt qua hy vọng cũng rất xa vời. Nô Uyên khẽ gật đầu. Hắn vừa tiên tông không lâu, biết tình báo cũng không nhiều, đối đầu tam cảnh hiểu rõ rất ít, thành tiên cửu kiếp chỉ là mơ hồ biết một hai. Trên thực tế, việc ngươi cần cùng lúc trước trên Nam Nguyệt Đảo không có sai biệt. Chắc Hải Nguyệt mỉm cười nói, Dương Danh. Chương 328. Dương Danh. Nô Uyên như có điều suy nghĩ. Cái này đích xác là một con đường. Long Tinh Tiên Tông chiêu ngươi nhập môn, thu ngươi làm chân truyền, khẳng định là đưa ngươi tuổi tác, thực lực các loại đều biết rõ, tán thành thiên phú của ngươi, mà Đông Dương Kiếm Tiên chưa từng trước tiên thu ngươi làm đệ tử, hoặc là còn tại âm thầm khảo nghiệm ngươi. Hoặc là, chính là ngươi cách trong lòng của hắn truyền nhân yêu cầu còn kém một chút. Chắc Hải Nguyệt nói, Đông Dương Kiếm Tiên, mấy trăm năm qua một mực có thu đồ đệ nghe đồn, nhưng từ chưa ngồi vững. Chỉ có thể nói rõ, bây giờ Long Tinh Tiên Tông kiếm tu đệ tử đều không thể làm hắn hài lòng. Như vậy, chỉ cần ngươi triển lộ đầy đủ thiên phú, càng thêm lóa mắt, càng thêm yêu nghiệt, ngươi không nhất định phải đạt tới Đông Dương Kiếm Tiên trong lòng truyền nhân tiêu chuẩn. Ngươi chỉ cần làm đến cùng thế hệ mạnh nhất, trở thành Long Tinh Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất một cái, như vậy, hắn xác suất lớn liền sẽ tuyển ngươi. Chắc Hải Nguyệt cười nói. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng. Đúng a. Đông Dương Kiếm Tiên, xác suất lớn muốn chọn truyền nhân, mà tiên kiếp sắp đến, đã không có thời gian để hắn từ từ đi sàng chọn. Như vậy, chính mình không nhất định phải làm đến để Đông Dương Kiếm Tiên tuyệt đối hài lòng. Chính mình chỉ cần trở thành Tiên Tông đương đại đệ nhất thiên tài là được, đến lúc đó, chỉ cần Đông Dương Kiếm Tiên muốn chọn đệ tử, chính mình cũng sẽ là chọn lựa đầu tiên. Hải Nguyệt, đa tạ ngươi chỉ điểm." Nô Uyên nói. "Chỉ điểm chưa nói tới, ngươi chỉ là người trong cuộc." Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, "Bất quá, biết dễ đi khó, Long Tỉnh Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ hay là có không ít thiên tài, muốn cấp tốc trở thành chói mắt nhất một cái kia, cũng phải cố gắng." "Ừm, là phải nỗ lực." Nô Uyên gật đầu. "Cho ngươi." Chắc Hải Nguyệt khẽ đảo trường, một quyển sách bộ dáng giả lập tiên giản hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. "Đây là..." Nô Uyên nghỉ hoặc. "Trong này, có ta thu thập Long Tỉnh Tiên Tông bây giờ trừ ngươi ra, 34 vị kim đan chân truyền, 648 vị tử phụ chân truyền tình báo, có lai lịch của bọn hắn, sư thừa, bản mệnh pháp bảo, tu luyện chiêu số, đi qua Long Tỉnh quyết đấu chiến đấu hình ảnh các loại." Chắc Hải Nguyệt cười nói, "Ta tin tưởng, đối với ngươi sẽ hữu dụng chỗ." "Cái này..." Nô Uyên hơi kinh hãi. Những tin tình báo này, muốn thu thập như vậy đầy đủ, chỉ sợ là muốn hao phí đại lượng tinh lực, mà hoàn toàn lại là chính mình cần thiết. "Chỉ là tình báo, có thể tuyệt đối đừng cự tuyệt, nếu không, liền lãng phí ta tấm lòng thành." Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, "Ta chỉ là hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành." "Được, ta nhận lấy." Nô Uyên thoáng suy tư, nhận phần tình báo này. Hai người vừa ăn vừa trao đổi, Nô Uyên không thể không thừa nhận, Chắc Hải Nguyệt đích thật là một thân hàng, chỗ điểm chân tu mỹ thực, vô luận đắt đỏ hay không, không có chỗ nào mà không phải là mỹ vị. Một bàn này mỹ thực, có thể xưng Nô Uyên từ trước tới nay, nếm qua vị ngon nhất một bữa, dư vị vô tận. Đương nhiên, như Chắc Hải Nguyệt không nói lời nói dối, vậy cái này một bản tiên yến chào giá đồng dạng khủng bố, trọn vẹn muốn 9 triệu nguyên tinh. Đều tiếp cận một chút yếu chút luyện hư vũ sĩ giá trị bản thân tài phú. Tiến hậu. "Được, Ly Hạ, ta liền không ở thêm ngươi." Chắc Hải Nguyệt nói, "Ngươi vừa thành chân truyền, chính là thiên đầu và tự, ngày sau có thời gian chúng ta lại tự, thời gian còn rất dài, rất nhanh ngươi cũng sẽ tiếp xúc đến một chút cao tầng vòng tròn." Sau đó, Chắc Hải Nguyệt chủ động rời đi. Cái này Chắc Hải Nguyệt thật không cầu hồi báo. "Không." Xác suất lớn là toan tính quá lớn. Nô Uyên túi đầu mắt nhìn trong tay giả lập tiên giản. "Bất quá, Nô Uyên cũng không sợ. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chờ tương lai, nếu ta năng lực đầy đủ, nàng muốn ta trợ giúp một hai lại có làm sao?" Nô Uyên tâm tư thông thấu, không muốn ăn đồ bố thí, nhưng không có nghĩa là muốn cổ hủ cự tuyệt hết thảy trợ giúp. "Đi, đi Long Tinh Thành nhìn một cái." Nô Uyên cũng cấp tốc rời đi Túy Tiên lâu, thậm chí đi thẳng Trác Tinh Thành. Thông qua truyền tống trận, tiến về Xích Nguyệt Tiên cảnh một tòa khác nhất đẳng thành thị Long Tinh Thành. Xích Nguyệt Tiên cảnh Trác phủ, tòa kia lịch sự tao nhã trong đình viện. "Điện hạ, Ly Hạ đã tiến về Long Tinh Thành." Một vị hắc giáp quân sĩ cung kính nói. "Ừm, đi xuống đi." Trác Hải Nguyệt đã lại lần nữa mặc vào ngân giáp, phất tay. Hắc giáp quân sĩ cấp tốc rời đi. Trong viện, chỉ còn lại có Trác Hải Nguyệt một người. "Ngươi không nói cho hắn Khánh Phong Điệu tiên sự tình sao?" Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. "Ly Hạ tính cách rất đặc biệt, hắn không muốn thụ ta quá ơn nặng huệ." Chắc Hải Nguyệt nhàn nhạt đáp lại nói, "Bất quá, ngược lại có thể nhìn ra, hắn lòng dạ rất cao, mà đạo tâm của hắn, chỉ sợ là ân tình tất báo một loại kia. 20 triệu nguyên tỉnh, đối với hiện tại hắn tới nói, không tính ít, lại có thể trực tiếp tự tuyệt, hoàn toàn chính xác không tầm thường." Thanh âm khàn khàn nói, "Thiên phú của hắn, phối hợp bực này tâm tính, ta rất xem trọng hắn." Chắc Hải Nguyệt nói khẽ, "Cho nên, Khánh Phong Điệu tiên chuyện bên kia, liền không cần nói cho hắn biết, nên hắn biết đến một ngày, tự nhiên sẽ biết." "Hắc hắc, kỳ thật theo ta nói, trước ngươi vốn nên thi triển vạn tình huyết hồn chỉ thuật, trực tiếp đem nó nô dịch làm nô tài." Thanh âm khàn khàn nói. "Mên ngông thời không trường hạ, cho dù là đại năng giả nô bộc, có mấy cái trở thành siêu cấp cường giả." Chắc Hải Nguyệt lắc đầu nói, "Có nô bộc chỉ tâm, khổ sở tiên kiếp. Ngươi nói ngươi tung hoành rất nhiều thời không, có thể ngươi trước kia những nô bộc kia, lại có mấy cái thành tiên tiên." Chắc Hải Nguyệt nói. Thanh âm khàn khàn lập tức không lên tiếng. "Ta không muốn hắn lập thể nói giúp ta, cũng không nô dịch hắn, chính là muốn hắn cuối cùng nguyện chân tâm thật ý nguyện giúp ta." Chắc Hải Nguyệt nói khẽ, "Hết thể cưỡng bức thủ đoạn, thường thường đều sẽ biên khéo thành vụ. Bất quá, những này cuối cùng là ngoại lực, trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn ta tự thân. Nếu ta có sư tôn thực lực, lại chỗ nào muốn người khác trợ giúp? Chắc Hải Nguyệt trong con ngươi hiện lên một tia lanh ý, chuẩn bị rèn hồn đi. Lại tới, ngươi tháng trước mới tới một lần. Thanh âm khàn khàn cả kinh nói, ngay cả điểm ấy thống khổ đều chịu không được, tương lai của ta chỗ nào có thể thông qua thành tiên kiếp? Chắc Hải Nguyệt lạnh lùng nói, yên tâm, chờ ta không chịu nổi thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Đủ điên. Thanh âm khàn khàn cười hắc hắc nói, bất quá, ta thích. Long Tinh Thành chính là Long Tinh Tiên Tông thống lĩnh nhất đẳng thành thị, cũng tại Xích Nguyệt Tiên cảnh đối tiêu thành thị. Luận phồn câu hoa trình độ, không thua kém một chút nào Chắc Tinh Thành. Nô Huyên thông qua truyền tống trận đã tới, hắn bay thẳng hướng về phía trên bầu trời. Cấp tốc đã tới Long Tỉnh Tiên Tông tại Xích Nguyệt Tiên cảnh trụ sở. Tông môn trụ sở cũng không tại Long Tỉnh trong thành, mà là tại thành trì phía trên một tòa hòn đảo khổng lồ phía trên, tên là Long Tỉnh đảo. Không phải Long Tỉnh đệ tử chân truyền, không thể đến. Xem như Long Tĩnh Tiên Tông mở một cái chuyên môn không gian. Hòn đảo có chút khổng lồ, tung hoành hơn nghìn dặm. Cần phải biết rằng, hòn đảo này là toàn bộ Long Tỉnh Tiên Tông tại Xích Nguyệt Tiên cảnh duy nhất trụ sở, sinh hoạt vô số tiên tông đệ tử. Có trọn vẹn hơn 10 cửa ra vào. Đi vào Long Tỉnh đảo bên ngoài, vẹn vẹn một chút, Nô Uyên liền gặp được lít nha lít nhít vô số tu tiên giả ra vào. Sợ là có hơn ngàn số lượng. Siêu, siêu. Mây chụp đạo lưu quang từ trong đó một đầu thông đạo bay ra, cầm đầu rõ ràng là đã sớm chờ đợi ở đây lục tội. Bái kiến chân truyền. Lục tội mấy chục vị tùy tùng cung kính hành lễ. Động tĩnh như vậy, tự nhiên gây nên ra vào thông đạo rất nhiều tu tiên giả chú ý, không khỏi đều nhìn sang. Chân truyền, đó là ai? Lại dẫn tới nhiều đệ tử như vậy đi nên. Chưa thấy quá a. Nhìn khí tức không tính mạnh. Những này ra vào tu tiên giả đại bộ phận đều là tông môn đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn. Là Ly Hạ. Là lục tội chân nhân, ta được đến tin tức, hắn chỗ phụ trách chính là Ly Hạ chân truyền. Có mắt nhọn đệ tử lại là nhận ra lục tội chân nhân. Cần biết, Long Tinh Tiên Tông mặc dù đệ tử mấy trăm vạn, nhưng chân chính có thể đạt tới tử phụ cảnh đệ tử nội môn cũng không tính nhiều. Không kịp 100.000 số lượng. Lấy tu tiên giả trí nhớ, nếu là có tâm, ghi lại non nửa thậm chí hơn phân nửa, cũng không vấn đề quá lớn. Làm phiền các ngươi." Nô Uyên cười nói. "Ha ha, không phiền phức, chân truyền tuy được Long Tinh đạo thừa nhận, đã có rất nhiều quyền hạn, có thể chung quy là lần đầu tiên tới." Lục Toại cười nói, "Chân truyền xin mời đi theo ta, đi Long Tỉnh đảo bên trên phủ đệ nhìn một chút đi." "Ừ, tốt." Nô Uyên gật đầu. Một đoàn người hóa thành lưu quang xuôi theo một đầu thông đạo tiến nhập Long Tỉnh đảo nội bộ, mà tới gần thông đạo về sau, đông đảo đệ tử đều cảm giác được Nô Uyên thân phận khí tức, không khỏi nhao nhao hành lễ. Long Tỉnh Tiên Tông bên trong, đệ tử chân truyền, địa vị có thể so với luyện hư hộ pháp. Ngoại môn, đệ tử nội môn nhìn thấy, đều là muốn hành lễ. Long Tỉnh đảo tầng sâu khu vực, có một chỗ quy mô khá lớn phủ đệ, nơi này khoảng cách hoạch tâm nhất long vực đều gần vô cùng, có thể thấy được phủ đệ chủ nhân địa vị. Đương nhiên, siêu. Một vị thanh niên mặc hắc bào trống rỗng xuất hiện giữa không trung, tiến thẳng vào trong phủ đệ, liên thanh hô, "Bác Hoa, mau ra đây, Ly Hạ tiến Long Tỉnh đảo." Đã dạy dỗ cái kia Quảng Long, giờ đến phiên cái này Ly Hạ. Hai canh tiếp cận một vật chữ, cầu nguyện phiếu. Chương 329, 100.000 tử phủ, 3000 vũ sĩ. Siêu. Một đạo áo bào trắng thân ảnh trống rỗng từ trong đình viện bay ra, rõ ràng là một vị lưng đeo thần kiếm nữ kiếm tu, khí chất phi phàm, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kiếm ý trùng tiên. "Bác Hoa, người đi ra rồi." Thanh niên mặc hắc bào hai mắt tỏa sáng, đôi mắt hiện lên một tia ái mộ. "Ngươi nói, Ly Hạ tới?" Áo trắng đeo kiếm nữ tử ánh mắt lăng lệ. Trong tròng mắt của nàng có một tia khát vọng. "Ừm, ta vừa mới nhận được tin tức, Lục Trục chân nhân ở ngoài Long Tinh đảo, nên Ly Hạ nhập Long Tinh đảo." Thanh niên mặc hắc bào liền nói, "Hiện tại, chỉ sợ đang chạy về hắn tại Long Tinh đảo phủ đệ." Áo trắng đeo kiếm nữ tử khẽ gật đầu. "Bác Hoa, ta biết, ngươi phi thường khát vọng bái nhập Đông Dương tổ sư môn hạ." Thanh niên mặc hắc bào nói, "Mà Ly Hạ, theo ta thu thập tình báo, thiên phú cực cao, cũng là kiếm tu, chỉ sợ cũng là chạy thành Đông Dương tổ sư đệ tử tới." "Hừ." Áo trắng đeo kiếm nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện ra lạnh ý, Đông Dương tổ sư cỡ nào cường giả tuyệt thế, há lại cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể thành nó chuyên nhân. "Đúng, ta luôn luôn cảm thấy, trong tông môn, Bác Hoa ngươi thích hợp nhất trở thành Đông Dương tổ sư chuyên nhân." Thanh niên mặc hắc bào liền nói. Áo trắng đeo kiếm nữ tử khẽ nhíu mày. Nàng khát vọng trở thành Đông Dương kiếm tiên đệ tử. Có thể có tự mình hiểu lấy, cách cái kia một mục tiêu còn kém rất nhiều. "Ngươi tới tìm ta, là muốn cho ta mời Ly Hạ." Áo trắng đeo kiếm nữ tử nói. "Bác Hoa, cách lần sau Long Tỉnh quyết đấu còn có hơn 10 năm, cũng nên thăm dò bên dưới những người mới này nội tình, đây là chúng ta luôn luôn lệ cũ." Thanh niên mặc hắc bào nói, hỏi thanh sư đệ bọn hắn dạy đố Quảng Long, trước mắt đến xem không đáng để lo. "Có thể cái này Ly Hạ, chúng ta lại không biết hư thực, nói không chừng chính là cái nhân vật lợi hại. Ta đến xin ngươi." Chẳng qua là cảm thấy, hắn cũng là kiếm tu, ngươi hẳn là đối với hắn cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh niên mặc hắc bào mỉm cười nói. Áo trắng đeo kiếm nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Thân là kiếm tu, phần lớn là cực kỳ hiếu chiến, huống hồ đệ tử chân truyền trung tướng lẫn nhau đấu chém giết, cũng là tông phái cao tầng của vũ. Có thể nói, chỉ cần không tạo thành tử vong, đông đảo đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn đấu khốc liệt đến đâu, cao tầng cũng sẽ không quản. "Người chờ ta sẽ, một khắc đồng hồ về sau, chúng ta cùng đi hướng vị này Ly Hạ sư đệ khiêu chiến." Áo trắng đeo kiếm nữ tử nói. Thanh niên mặc hắc bào gật đầu nói, "Không chỉ là chúng ta, Hắc Lôi sư huynh đồng dạng muốn đi." "Đi." Áo trắng đeo kiếm nữ tử gật đầu, "Bất quá, ngươi nói cho Hắc Lôi, ta muốn cái thứ nhất cùng Ly Hạ giao thủ." "Không có vấn đề." Long Tỉnh đảo, tung hoành ngàn dặm, đặt ở trong hiện thực không tính lớn, nhưng tại Xích Nguyệt Tiên cảnh bên trong coi như có chút khổng lồ. Nội bộ mây mù lượn lờ, từng cái khu vực có đại lượng vô hình cấm chế, khiến cho người vô pháp thăm dò. Bất quá, càng nhiều hay là từng tòa kiến trúc, còn có đại lượng cung điện, từng đầu khu phố chỉnh tề không gì sánh được, lui tới tu tiên giả cũng rất nhiều. Nô Uyên tại Lục Thoại dẫn dắt dưới, một đoàn người một đường hướng về Long Tỉnh đảo chỗ sâu mà đi. Long Tỉnh đảo tu tiên giả cũng thật nhiều. Nô Uyên nhịn không được cảm khái câu, so trong hiện thực tông phái tổng bộ, tựa hồ muốn náo nhiệt được nhiều. Người xác thực rất nhiều. Lục Thoại mỉm cười nói, chân truyền, ngươi phải biết, toàn bộ tông phái ngàn vạn đệ tử tiến vào Xích Nguyệt Tiên cảnh bên trong, chủ yếu đều hội tụ trên Long Tỉnh đảo. Ngàn vạn? Nô Uyên hơi sửng sở. Nhiều như vậy? Không coi là nhiều, trong hiện thực, tông phái tổng bộ hơn 600 vạn đệ tử chính thức, bao quát đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn các loại. Lục Thoại nói, có thể Long Tỉnh đảo, dù cho một chút tuổi tác khá lớn ngoại phóng đi ra tông phái đệ tử, đồng dạng có thể đi vào. Kể từ đó, liền có ngàn vạn số lượng. Nô Uyên giật mình. Hiện thực tông phái tổng bộ, tung hoành ngàn vạn dặm, tản mát mấy trăm vạn đệ tử, cho nên lộ ra không gì sánh được trống trải. Lục Thoại nói, nhưng nơi này Long Tỉnh đảo, bất quá ngàn dặm lớn nhỏ, địa bàn nhỏ, người càng nhiều, tự nhiên náo nhiệt. Nô Uyên khẽ gật đầu. So sánh hiện thực, Xích Nguyệt Tiên cảnh không gian tiêu chuẩn thì nhỏ hơn nhiều. Nô Uyên cũng minh bạch vì sao, cái này cùng tu tiên giả cảm giác an toàn có quan hệ. Giống luyện hư vũ sĩ phủ đệ, động một tí vạn dặm thậm chí to lớn hơn. Vì sao? Bởi vì, luyện hư vũ sĩ một cái lắc mình liền có thể tiến lên mấy ngàn dặm, vạn dặm khoảng cách cũng bất quá một hơi. Nhất định phải đầy đủ khổng lồ không gian, đầy đủ rộng lớn khoảng cách mới có thể để cho tu sĩ cấp cao an tâm tu luyện. Dưới tình huống không có chút nào phòng bị, để một đám tu sĩ cấp cao tụ tập, sẽ chỉ làm tất cả mọi người tâm thần căng cứng, cảnh giác. Cho nên, trong hiện thực tu sĩ cấp cao, đại bộ phận phủ đệ, trận pháp bảo vệ, cung điện các loại đều sẽ kiên tạo phi thường lớn. Đám tu tiên giả phổ biến thích hơn sống một mình, mà tại thần hư cảnh liền không tồn tại loại lo lắng này. Chân truyền, Long Tỉnh đảo cùng Long Tỉnh trong tiên cảnh phân chia cùng loại, mỗi vị tiên tông thành viên đều có thể đạt được phủ đệ phân phối. Lục Thoại vừa đi vừa giới thiệu nói, bất quá, Long Tỉnh đảo là chia làm tứ đại khu vực, mà Long Tỉnh trong tiên cảnh thì là số đại thành trì. Nô Uyên lắng nghe. Long Tỉnh đảo bên ngoài là các ngoại môn đệ tử ở lại tiên vào trong chút, như chúng ta bây giờ trải qua mảnh phủ đệ này, đều là kim đan cảnh các đệ tử nội môn ở lại. Hai cái này, số lượng khổng lồ nhất. Tuyệt đại bộ phận tử lâu, tiên các, bảo trai đều tại khối này, thậm chí tông phái các đại chấp pháp điện tiên cảnh tổng bộ cũng đều ở chỗ này. Lục Thoại nói ra. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Tông phái muốn xen vào hạt khổng lồ như thế cương vực, tốt hơn thu thập các loại tài nguyên tu luyện, tự nhiên các hạng chế độ đều rất hoàn thiện. Có đại lượng chấp pháp điện, phụ trách tình báo, thương mậu, chinh chiến, tiểu thế giới thăm dò các loại rất nhiều phương diện, không hoàn toàn giống nhau, phi thường phức tạp. Mà những này chấp pháp điện cơ sở nhân viên, dĩ nhiên chính là tông môn kim đan cảnh đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn. Về phân tử phụ cảnh, địa vị kỳ thật đều khá cao. Lại tiến vào trong đi, chính là tử phụ cảnh đệ tử nội môn phụ đệ khu, mặc dù từng cái phụ đệ càng lớn, nhưng số lượng lại ít hơn nhiều. Lục Thoại giới thiệu nói, toàn bộ tông phái tử phụ cường giả, không cao hơn 200. Không, ít như vậy. Nô Uyên vô ý thức nói, cái này so với hắn trong dự đoán, phải thiếu rất nhiều. Cái này còn thiếu. Lục Thoại lắc đầu nói, chân truyền, cũng không phải là người người đều là người thiên tài tuyệt thế như vậy, đối với tuyệt đại bộ phận đệ tử ngoại môn thậm chí đệ tử nội môn mà nói, muốn đột phá làm tử phụ cảnh là rất khó. Tức nhập tông đệ tử đều thuộc tu tiên giả bên trong tình anh. Thế nhưng là, bình thường hơn 10 vị kim đan đệ tử, cũng mới có thể có một vị trở thành tử phụ chân nhân. Lục Thoại nói ra, tử phụ chân nhân, phóng nhãn mênh mông tiên châu, tại rất nhiều địa phương nhỏ đều thuộc cực mạnh, càng là chính chiến, thăm dò rất nhiều tiểu thế giới chủ lực. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Nghe, tử phụ chân nhân tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Cần phải biết rằng, nơi này là Long Tỉnh Tiên Tông. Tựa như chính mình sơ lâm Xích Nguyệt Tiên Châu phong xuyên thành, thống lĩnh trăm vạn giặm cương vực, sinh linh vô số, đỉnh phong nhất cường giả cũng chỉ là tử phụ cảnh. Mà giống hạ son thế giới, ngày xưa phồn thịnh lúc, người mạnh nhất cũng chỉ là tử phụ cảnh. Bước vào tử phụ cảnh, đối với vô số tu tiên giả tới nói, coi như có một tia hy vọng. Muốn cao hơn, gần như không có khả năng. Mấy vạn thậm chí 100,000 tu tiên giả bên trong, có lẽ có thể sinh ra một vị tử phụ chân nhân. Lục Thoại cảm khái nói, có thể nghĩ muốn thành luyện hư vũ sĩ. Trong ngàn vạn không một, ngàn vạn tu tiên giả, cũng khó khăn sinh ra một vị luyện hư vũ sĩ. Nô Uyên nghe được trong lòng đều run lên. Xác suất này, coi là thật thấp đáng sợ. Ta Long Tinh Tiên Tông, danh xưng 3000 vũ sĩ, mỗi một vị đều xem như bước vào siêu cấp cường giả bậc cửa, có được lớn lao uy năng. Lục Thoại nói, bọn hắn tại Long Tinh đảo phủ đệ, đều tại hòn đảo chỗ sâu. Mà giống chân truyền ngươi, tuy không phải luyện hư vũ sĩ, có thể thiên tư chắc tuyệt, luận địa vị cũng không thua gì bọn hắn, phủ đệ đồng dạng tại vũ sĩ khu vực. Lục Thoại dẫn Nô Uyên, một đường đã tới hòn đảo chỗ sâu. Nơi này phủ đệ to lớn hơn, xa hoa hơn, nhưng cũng trở nên càng thêm an tĩnh, có tư cách tới chỗ này tông phái đệ tử cũng rất ít. Rất nhanh, chân truyền, đến, đây chính là phủ đệ của ngươi. Lục Thoại chỉ vào phía dưới một chiếm diện tích vài dặm phủ đệ, nói, chúng ta ngày thường, như vô sự, bình thường ở trong Xích Nguyệt Tiên cảnh, đều là đợi ở chỗ này. Ừm. Nô Uyên khẽ gật đầu, quan sát xuống dưới. Chiếm diện tích vài dặm phủ đệ. Phủ đệ nhìn như không lớn, nhưng tại tấc đất tấc vàng Long Tỉnh đảo, đã phi thường kinh người. Đây chính là địa vị biểu tượng. Ngày bình thường, chính mình nếu muốn cùng người nào ở trong Xích Nguyệt Tiên cảnh gặp mặt, hoàn toàn có thể trực tiếp mời người khác tới đến trong phủ đệ mình. Đó chính là Tiên Hải. Nô Uyên bỗng nhiên chỉ vào nơi xa. Chỉ gặp hơn ngoài 10 dặm, là một trùng trùng điệp điệp hồ nước, sương mù mông lung, mơ hồ có thể thấy được trên hồ nước có từng tòa lo lửng cung điện, lộ ra rất là xa hoa tôn quý. Đúng, đó chính là Long Tỉnh đảo hạch tâm nhất Tiên Hải. Lục Thoại gật đầu nói, tiên tông các tiên nhân, như đi vào Xích Nguyệt Tiên cảnh, đều là ở lại trong đó. Ở tại nơi này, mới là ta Long Tỉnh Tiên Tông chân chính hạch tâm, chân chính trụ cột. Bất quá, ta Long Tinh Tiên Tông đến cùng có bao nhiêu vị tiên nhân, là cái mê. Lục Toại lắc đầu nói. Nô Huyên khẽ gật đầu. Đối với một phương cường đại tông phái mà nói, kim đăng cảnh, tử phụ cảnh đệ tử cũng tốt, luyện hư hộ pháp cũng được, đều giống như một cây đại thụ cảnh nhánh cùng lá cây. Cành lá rậm rạp, tự nhiên trọng yếu, là cường thịnh biểu tượng. Có thể dù cho tu bổ rơi tất cả cành nhánh cùng lá cây, cũng không ảnh hưởng cây đại thụ này sinh tử, chỉ là không dễ nhìn thôi. Thiên nhân mới là một phương tông phái căn bản. Lấy chân truyền thiên tư của ngươi, tương lai chắc chắn ở trong tiên hải có được chuyên môn cung điện. Lục Toại thổi phồng nói. Không cần thổi phồng ta. Nô Huyên khẽ lắc đầu. Thành tiên, cho dù chỉ là ngụy tiên, chỉ là yếu nhất phân thần địa tiên, đối với hiện tại chính mình tới nói, đều là không cách nào phản kháng cái thế cường giả. Từng bước một tới đi. Đi vào phủ. Nô Huyên một cái lắc mình tiến vào phủ đệ, chợt cảm giác được đại lượng tin tức, đều là đến từ Xích Nguyệt Tiên cảnh quyền hạn nhắc nhỏ. Làm Long Tỉnh Tiên Tông chân truyền, chỉ cần xác nhận thân phận, Nô Huyên tự nhiên liền sẽ đạt được đại lượng quyền hạn. Trừ Nam Nguyệt đảo, Long Tĩnh đảo, trong tiên cảnh lại còn có rất nhiều đặc thù hòn đảo, có chút ta có thể đi, có chút ta không đi được. Nô Huyên cấp tốc cảm giác được khác biệt quyền hạn, là hắn đi qua khó mà tiếp xúc bí mật. Có thể Nô Huyên không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp tiến vào trong tinh thất. Trước nhìn một cái mặt khác chân truyền tình báo, Nô Huyên phất tay, lấy ra Trác Hải Nguyệt đưa tặng bản kia giả lập tiên giản. Nhất là cái này hơn 30 vị kim đan chân truyền, là hơn 10 năm về sau, ta tại Long Tinh tỷ thí với đối thủ. Chương 330, không làm thanh danh sở lui. Toàn bộ Long Tinh Tiên Tông, tử phụ cảnh đã thuộc top 100 phần có 1, thuộc về tinh anh. Nô Huyên thầm nghĩ, cho nên, phàm tử phụ cảnh, tất là đệ tử nội môn. Có thể hơn 600 vị đệ tử chân truyền, tuyệt đại bộ phận đều là tử phụ cảnh, kim đan chân truyền chỉ có hơn 30 vị. Vì sao? Đối với chân truyền tới nói, bước vào tử phụ cảnh căn bản không có độ khó, chỉ cần pháp lực tích lũy vừa đến, liền có thể đột phá. Nô Huyên rõ ràng điểm này. Tựa như Nô Huyên, bây giờ cảm ngộ đã đạt vượt cảnh bắt trọng, bước vào tử phụ cảnh không trở ngại chút nào. Có thể thành chân truyền người, dù cho bắt đầu nhỏ yếu, có thể tùy thời ở giữa trôi qua, đạt tới vực cảnh lục trọng cấp độ, là không có vấn đề gì cả. Chỉ có nắm giữ chân ý, mới tính có nhất định độ khó. Thời gian trôi qua, Nô Huyên dần dần xem lấy những này kim đan chân truyền tình báo, nhân sinh của bọn hắn kinh lịch, pháp môn tu luyện, đi qua chiến đấu hình ảnh các loại. Tin tức rất bề bộn, có thể Nô Huyên ngắn ngủi mấy chục giây, liền toàn bộ ghi lại cũng lý giải. 34 vị kim đan chân truyền, lại có 30 vị đều khống chế chân ý. Nô Huyên vì đó sợ hãi thán phục. Không hổ là Long Tỉnh Tiên Tông chân truyền. Cần biết, tuyệt đại bộ phận tử phụ tu sĩ đều là khó mà nắm giữ chân ý, còn có 4 vị kim đan chân truyền không có khống chế, thuần túy là nhập môn thời gian quá ngắn ngủi, tu luyện tuế nguyệt không đủ dáng dấp duyên cớ. Long Tỉnh quyết đấu, 20 năm một lần, cách lần sau còn có 13 năm. Nô Huyên suy nghĩ, nói cách khác, ta chí ít còn có thể bảo trì đệ tử chân truyền thân phận 33 năm. Tại Long Tỉnh Tiên Tông, cao vị có năng lực giả ở chỉ. Vừa vào tông liền thành chân truyền, cũng không phải là mãi mãi cũng là chân truyền, nếu thực lực không đủ mạnh, đồng dạng có khả năng bị xuống làm đệ tử nội môn. Bất quá, là mới nhập môn đệ tử chân truyền, có cơ chế bảo hộ, lần thứ nhất tham gia Long Tỉnh quyết đấu vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không giáng cấp. Sông Thất Tỉnh Thiên Kiêu Tháp là thần hư quyết đấu, có thể Long Tỉnh quyết đấu lại là hiện thực quyết đấu, nói một cách khác, ta nhất định phải toàn phương vị cường đại lên. Nô Huyên thầm nghĩ, tốt nhất là lần đầu tiên Long Tỉnh quyết đấu, liền có thể đầy đủ lóa mắt. 13 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dù sao, những này kim đan chân truyền, phần lớn sẽ tận lực dừng lại tại kim đan cựu trọng một đoạn thời gian, chỉ vì nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian đệ tử chân truyền tài nguyên. Có thể tông môn tự có quy định, kim đan chân truyền tuổi tác không được vượt qua 200 tuổi. Lợi hại nhất một vị, tại lần trước Long Tinh quyết đấu lúc xếp hạng kim đan thứ 3, tu luyện vẹn vẹn hơn 100 năm, đạo chi cảm ngộ liền đạt tới chân ý tứ trọng. Nô Huyên vì đó sợ hãi thán phục. Chân ý tứ trọng, đại biểu đối với một con đường cảm ngộ đạt tới rất cao thâm cấp độ, đều tiếp cận một chút luyện hư vũ sĩ. Tu vi thật sự lại chỉ là kim đan bắt trọng. Bây giờ lại qua hơn 10 năm, thực lực tổng hợp sẽ chỉ càng cường đại. Chân truyền, có một vị khác đệ tử chân truyền đến đây bái phỏng ngươi. Lục Toại bỗng nhiên đưa tin cho Nô Huyên, tên là Quảng Long, xưng ngươi là sư huynh, là cùng ngươi cùng nhau nhập môn chân truyền đi. Cùng tồn tại một cái trong phủ đệ, đưa tin là rất nhẹ nhàng. Đúng. Nhanh xin mời Quảng Long sư đệ đến phòng khách. Nô Huyên đưa tin nói, hắn thực tế đã thu đến Quảng Long đưa tin. Rất nhanh. Phủ đệ bên trong phòng tiếp khách. Quảng Long sư đệ. Nô Huyên mỉm cười nhìn qua nhanh chân đi tới Tráng Hán Khôi Ngô. Song phương đồng thời nhập môn, tự nhiên càng thêm rất quen chút. Sư huynh, ngươi có thể tính đến Long Tĩnh đảo. Quảng Long cười nói, trước đó quên hỏi ngươi liên hệ số hiệu. Sư đệ mời ngồi. Nô Huyên thua tay nói. Một bên làm cho người tiến đến Lục Toại cấp tốc lui ra, trong lòng của hắn minh bạch, mới vừa vào tông chính là đệ tử chân truyền, hẳn là nhân vật thiên tài. Quảng Long ngồi xuống, cảm khái nói, tiên tông đại ngộ, hoàn toàn chính xác kinh người, tiểu thế giới kia đen phàm tục, liền đem ta dọa sợ. Còn có 9 đại bảo địa, ta vẹn vẹn nhìn chút giới thiệu, cũng còn chưa thực địa xem xét, từng cái phi phàm. Quảng Long nói, còn có những cái kia pháp môn tu luyện, chỉnh thể hoàn cảnh tu luyện, so ta trong gia tộc mạnh gấp trăm lần không thôi. Nô Huyên không khỏi cười một tiếng, là rất không tệ. Quảng Long, đệ tử luyện hư cảnh cường giả gia tộc, làm cho này một đời được coi trọng nhất tử đệ, điều kiện tu luyện rất không tệ. Có thể cùng Long Tinh Tiên Tông đệ tử chân truyền so sánh, các hạng ngoại bộ điều kiện cũng kém xa tích tắc. Sư huynh, ngươi còn chưa có đi Long Tinh Tiên cảnh đi? Quảng Long hỏi. Không có đi. Nô Huyên lắc đầu, tương tự một chút điều kiện tu luyện, hắn đều từ tiên giản có hiểu rõ. Thời gian ngắn ngủi, Nô Huyên cũng không đổi. Long Tinh Tiên cảnh, mặc dù so Xích Nguyệt Tiên cảnh đơn sơ, nhưng đối với ta bọn họ tới nói, các hạng quyền hạn, tài nguyên ngược lại càng toàn diện. Quảng Long nói, giống chân long lôi đài, càng là có tông phái vô số đệ tử ở trong đó quyết đấu, giao phong. Nô Huyên khẽ gật đầu. Long Tinh Tiên Cảnh, làm Long Tinh Tiên Tông đặc hữu thần hư cảnh, theo biết tình báo đến xem, đã thuộc rất cao cấp. Bất quá, sư minh, ngươi phải cẩn thận, những cái kia thâm niên kim đan chân truyền, thậm chí một chút lợi hại đệ tử nội môn, đều sẽ tận lực khiêu chiến ngươi. Quảng Long nói ra, tuy nói thua cũng không có gì, thế nhưng mất mặt, ta liền thua 3 trận. Ồ, ngươi thua? Nô Huyên kinh ngạc. Hắn được chứng kiến Quảng Long thực lực, có lẽ so ra kém một chút yêu nghiệt thiên tài, nhưng cũng là phi phàm, luận đạo cảm giác ngộ, không thua kém một chút nào chính mình, có lẽ còn mạnh hơn chút. Ừm, 2 trận bại bởi đệ tử chân truyền, 1 trận bại bởi một vị đệ tử nội môn. Quảng Long cảm khái nói, cũng thua mất 30. Không, Nguyên Tinh Nô Huyên khẽ gật đầu. Thua mấy trận, rất bình thường. Giống Long Tỉnh Tiên Tông kim đan cảnh đệ tử nội môn, chọn vẹn mấy triệu, trong đó đỉnh tiêm, luận thực lực cũng sẽ không thật sự truyền đệ tử yếu quá nhiều. Đương nhiên. Ừm. Nô Huyên đầu tiên là nhíu mày, theo sát lấy cười một tiếng, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tào Tháo là ai? Quảng Long kinh ngạc. Không có việc gì, là có đệ tử chân truyền tới, hay là ba vị cùng nhau mà tới? Nô Huyên cười nói, đoán chừng kẻ đến không thiện, chúng ta làm sư đệ, tiên nên đón đi. Ba vị, chẳng lẽ là gặp sư huynh ngươi một mực không vào Long Tinh tiên cảnh, lại lấy được ngươi đến Long Tinh đạo tin tức, cố ý đến khiêu chiến? Quảng Long cao mày nói. Nô Huyên bình tĩnh nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Siêu, siêu. Hai người cấp tốc bay ra địa thính, đi tới cửa cha phủ đệ, một chút liền gặp được ba đạo khí chất bất phàm thân ảnh chính chờ đợi tại cửa ra vào. Lục Toại chính tiếp đãi. Ba người đồng dạng gặp được Nô Huyên bọn hắn đi ra. Cung Linh sư huynh, Lôi Hắc sư huynh, Bác Hoa sư tỷ. Nô Huyên nhanh chân tiến lên đón, cười nói, sư đệ không thể viễn nên, mong rằng chư vị sư huynh sư tỷ thứ lỗi. Nô Huyên đã đạt được Lục Toại đưa tin, tăng thêm trước đó xem qua tình báo, cho nên có thể đủ một chút nhận ra ba người. Mà ba người thấy thế, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ha ha, là chúng ta đường đột nhiên tới chơi, mong rằng sư đệ không cần thứ lỗi. Lôi Hắc mỉm cười nói, hắn chính là một tráng hán đầu trọc, lộ ra rất là cường tráng. Quảng Long sư đệ cũng tại. Tên là Cung Linh thanh niên mặc hắc bào mỉm cười nói, tựa hồ nhận biết Quảng Long. Ta cùng Ly Hạ sư huynh đồng thời nhập môn, tự nhiên có nhiều giao lưu, liền không lao Cung Linh sư huynh quan tâm. Quảng Long thản nhiên nói, trên mặt không một tia dáng tươi cười, tựa hồ cũng không quá tình nguyện thấy đối phương. Mấy vị sư huynh sư tỷ, không bằng trước nhập phủ. Nô Huyên khách khí nói, đối phương chưa nói rõ ý đồ đến, tự nhiên không cần thiết đắc tội. Những đệ tử chân truyền này, chỉ cần không vấn lạc, đều sẽ trưởng thành là tu sĩ cường đại. Chương 331. Nhập phủ liền không cần. Vị kia áo trắng đeo kiếm nữ tử thần sắc thiên về lạnh, thản nhiên nói, Ly Hạ sư đệ, nghe nói ngươi chính là kiếm tu, vừa mới nhập môn liền trở thành chân truyền, chỉ sợ rất cao minh, chúng ta những này làm sư huynh sư tỷ, cũng rất muốn kiến thức xuống ngươi phong thái. Cho nên, muốn mời ngươi tham gia Chân Long Lôi Đài. Áo trắng đeo kiếm nữ tử chỉnh trọng nói. Hắc Lôi cùng Cung Linh cũng đều nhìn về phía Ngô Huyên. Bọn hắn đến đây, chính là muốn thăm dò Ngô Huyên nội tình. Long Tinh Tiên cảnh lôi đài chiến. Ngô Huyên cười nói, ta không vào tông lúc, liền nghe người qua Bắc Hoa sư tỷ chính là kiếm tu thiên tài, tu luyện Hàn Phong kiếm điển là trực chỉ thiên tiên đỉnh tiêm pháp môn, vô cùng lợi hại. Áo trắng đeo kiếm nữ tử trong đôi mắt hiện lên một tia tự ngạo. Tu luyện cường đại pháp môn, độ khó là cực cao, rất nhiều thiên tư yếu chút tu tiên giả đều chưa hẳn có thể nhập môn. Ha ha, nghe nói Ly Hạ sư đệ cũng là kiếm tu, nghĩ đến sở tu kiếm điển đồng dạng bất phàm, không bằng thử một lần. Thanh niên mặc hắc bào Cung Linh vội vàng nói, thử, ta muốn không cần thử. Nô Huyên lắc đầu nói, ta tự nhiên là kém xa Bắc Hoa sư tỷ. Thế nào, Ly Hạ sư đệ không muốn? Chân Long Lôi Đài chỉ là thần hư quyết đấu thôi, lại không liên quan đến sinh tử. Áo trắng đeo kiếm nữ tử khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại sư đệ lo lắng thua? Cũng không phải là e ngại, ta cũng muốn kiến thức một phen sư tỷ phong thái, bất quá, tất thua quyết đấu, ta muốn liền không cần dựng lên. Nô Huyên cười nói, không bằng chờ đến Long Tỉnh tỷ thì với, lại cùng sư tỷ tỷ thì không muộn. Những lời này, nói áo trắng đeo kiếm nữ tử, Cung Linh, Hắc Lôi bọn hắn đều sững sờ, không nghĩ tới Ngô Huyên chưa giao thủ liền nhận thua. Thiên tài thường thường đều là cực đoan tự tin. Bình thường tới nói, mới vừa vào Tiên Tông liền thành đệ tử chân truyền, càng là ngạo khí phi phàm, dù cho biết rõ không địch lại, thường thường cũng sẽ dốc sức một trận chiến. Đương nhiên, sư đệ, thân là kiếm tu, tự nhiên dũng cảm tiến tới. Áo trắng đeo kiếm nữ tử nhìn chằm chằm Ngô Huyên, ngươi dạng này tâm thái, gặp cường địch liền lùi bước, ngay cả kiếm cũng không dám nổ, làm sao có thể thành kiếm tiên? Lời này vừa nói ra, mấy người khác sắc mặt thay đổi. Nếu nói vừa rồi khiêu chiến, coi như sư huynh đệ ở giữa luận bàn, vô luận thắng thua, đều không đến thương hòa khí, chí ít mặt ngoài không có trở ngại. Có thể áo trắng đeo kiếm lời của nữ tử, cái kia ý vị liền hoàn toàn khác biệt. Đây là đang chất vấn Ngô Huyên đạo tâm, là vạch trần ý đồ. Bất quá, Ngô Huyên nhưng không có quẳng lòng, Hắc Lôi trong tưởng tượng sinh khí, trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, lắc đầu nói, sư tỷ, kiếm tâm của ngươi nhập là lối. Kiếm tiên, tự nhiên dũng cảm tiến tới, cầm kiếm chém hết trong lòng chuyện bất bình, nhưng tuyệt không phải là đầu nào nóng lên, không phân nặng nhẹ lô mãng làm việc. Ngô Huyên cười nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chỗ nào nghe không ra. Đây là hai vị kiếm tu, nếu bàn về kiếm tâm, ngươi nói là, kiếm tâm của ta sai rồi. Áo trắng đeo kiếm nữ tử con ngươi bộc phát một đạo hàn quang, nhìn thẳng Nô Huyên, giống như một thanh thần kiếm, khiếp người không gì sánh được. Bất quá, Nô Huyên không thèm quan tâm, vẫn như cũng là lạnh nhạt nói, nếu là cùng sư tỷ một trận chiến, liên quan đến tiên đồ, liên quan đến đạo tâm của ta danh giới cuối cùng, như vậy, dù cho biết rõ muốn thua, thậm chí biết rõ biết muốn chết, ta vẫn như cũ sẽ không chút do dự rút kiếm một trận chiến. Bất quá, vẹn vẹn một trận lôi đài quyết đấu, lại không quan hệ mà khác, ta hiện tại cùng sư tỷ một trận chiến, sẽ chỉ bị đơn phương ngược sát, không một tia phần thắng, thua trận mất mặt vẫn không có gì quan trọng, có thể liền mảy may ma luyện tác dụng đều không được, thuần túy lãng phí thời gian. Nô Uyên lắc đầu nói, dạng này quyết đâu, ta làm gì tham gia? Ta thật không có hứng thú. Nô Uyên cười nói, sư tỷ mời trở về đi. Hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Nô Uyên cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, không cho Bắc Hoa Lưu một tia phản bác chỗ trống. Tốt, hy vọng chờ Long tỉnh tỷ thì với, Ly Hạ sư đệ cũng đừng trực tiếp nhận thua. Áo trắng đeo kiểm nữ tử lạnh lùng nói, dù sao, ngươi lần thứ nhất Long tỉnh quyết đấu, dù cho thua, cũng sẽ không bị xuống làm đệ tử nội môn. Ha ha, sư tỷ xin yên tâm. Nô Uyên cười nói, chờ đến Long tinh quyết đấu, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, tranh thủ đi phá sư tỷ Hàn Phong kiếm điện. Áo trắng đeo kiếm nữ tử sắc mặt biến hóa. Vậy ta liền đến lúc lại linh giáo sư đệ cao chiêu. Áo trắng đeo kiếm nữ tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành lưu quang rời đi. Hắc Lôi cùng Cung Linh liếc nhau. Sư đệ, đi đầu một bước. Cáo tử. Hai người chắp tay, cấp tốc rời đi. Lưu lại Ngô Uyên cùng Quảng Long đứng tại cửa phủ đệ. Sư huynh, ngươi làm như vậy, là đem cái kia Bắc Hoa sư tỷ đắc tội hung ác. Quảng Long nhịn không được nói, một trận lôi đài chiến mà thôi, chúng ta tân tấn nhập môn, thua một hai trận rất bình thường, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Nàng đều không sợ đắc tội ta, ta vì sao muốn lo lắng đắc tội nàng? Ngô Uyên cười nói. Quảng Long không khỏi sững sờ. Chỉ là, sư huynh, ngươi chỉ cần tiến Long tỉnh tiên cảnh, chỉ sợ cũng lại nhận khiêu chiến, trận chiến này là tránh không khỏi. Quảng Long nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại, ngươi muốn cự tuyệt tất cả khiêu chiến? Không. Ngô Uyên lắc đầu nói, trong thời gian ngắn, ta dù cho tiên Long tỉnh tiên cảnh, cũng sẽ không đi Thanh Long thành. Quảng Long kinh ngạc nhìn qua Ngô Uyên. Hắn chỉ cảm thấy, vị này Ly Hạ sư huynh, tựa hồ không theo bình thường xáo lộ ra bài a. Có thể chuyện hôm nay, như truyền bá ra, chỉ sợ đối với sư huynh thanh danh của ngươi không tốt. Quảng Long nhịn không được nói, thanh danh bất hảo. Nô Uyên cười nhạt nói, thanh danh có thể làm cơm ăn sao? Thanh danh có thể làm cho thực lực của ta mạnh hơn sao? Sư đệ, chớ vì thanh danh sở lui. Đưa tiễn Quảng Long. Nô Uyên gọi Lục Toại. Lục Toại, chuyện ngày hôm nay, ngươi cũng nhìn được đi. Nô Uyên cười nói, ừm. Lục Toại gật đầu, cười nói, mặc dù không rõ chân truyền vì sao muốn cự tuyệt khiêu chiến, bất quá nghĩ đến cũng không sao. Cung Linh, Bắc Hoa bọn hắn mấy vị đệ tử chân truyền, chỉ cần không muốn triệt để đắc tội ngài, cũng sẽ không truyền ra ngoài tin tức. Không. Nô Uyên lắc đầu nói, ta muốn ngươi làm một chuyện, đem sự tình hôm nay tại trong tông môn truyền bá ra. Truyền bá? Lục Toại kinh ngạc. Ừm, truyền bá ra, tốt nhất có thể làm cho tông môn trên dưới các đệ tử đều biết. Nô Uyên thản nhiên nói. Lục Toại lộ ra vẻ nghi hoặc. Không cần hỏi nhiều. Nô Uyên lắc đầu nói, ngươi đi làm là được rồi. Được. Lục Toại gật đầu, hắn tự xưng là tầm mắt không thấp, có thể trong lúc nhất thời cũng làm không rõ Nô Uyên muốn làm gì. Dù cho không muốn làm tên âm thanh sở lui, cũng không trở thành cố ý rèm pha chính mình đi. Một mình trở lại trong tĩnh thất. Đều nói Long Tĩnh Tiên Tông đệ tử hiếu chiến, không nghĩ tới, mới vừa vào tông, đệ tử chân truyền khác liền sẽ đến khiêu chiến. Nô Uyên khẽ lắc đầu, vị kia Bắc Hoa sư tỷ cũng thật sự là người có tính tình. Bất quá, thật muốn cùng nàng đánh, cho dù là thần hư quyết đấu, hơn chín thành xác suất cũng là thua. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn cự tuyệt khiêu chiến, tự nhiên không phải sợ, mà là có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Hắn thông qua tình báo giải qua đối phương mấy người thực lực, đều mạnh phi thường. Như hiện thực quyết đấu, hiện tại Nô Uyên chỉ sợ một tia phần thắng đều không có. Nhưng nên chiến, đó là tất thua cái bấy. Có những này đối thủ lợi hại, tại Tiên Tông bên trong mới tính có tính khiêu chiến. Nô Uyên trong lòng kỳ thực không một tia ý sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý. Đối thủ mạnh, chị. Vậy liền dần dần đánh bại bọn hắn. Muốn chân chính dương danh, đầu tiên muốn tạo nên chờ mong. Nô Uyên thầm nghĩ, chỉ có đem thanh thế làm lớn, như vậy, đợi ta chân chính hiển lộ thực lực, mới có thể để cho tứ phương chấn kinh. Chương 332, phong ba khởi. Xem qua Trác Hải Nguyệt tặng cho tình báo, Nô Uyên trong lòng rõ ràng, như chính mình tham dự chân long lôi đại chiến, đừng nói thắng qua 34 vị đệ tử chân truyền, coi như một chút lợi hại, tu luyện mấy trăm năm đệ tử nội môn, cũng có thể đánh bại chính mình. Ta thần phách cường đại, có thể Long Tinh Tiên Tông đệ tử mấy triệu, có thể trổ hết tài năng, cái nào không có điểm át chủ bài. Nô Uyên thầm nghĩ, dù cho đánh bại một chút đệ tử thì như thế nào, sớm muộn sẽ bị đánh bại, lại sẽ bị một đám đệ tử đánh bại. Nô Uyên trong lòng rất tỉnh táo, cùng trước đó biểu hiện không có chất biến. Như Đông Dương Kiếm Tiên lúc trước không muốn thu chính mình làm đồ đệ, hiện tại vẫn như cũ sẽ không thu, mà cố ý hiển lộ yếu thế, cố ý đem chính mình sợ chiến sự tình Quảng Nhi cáo chi, lấy đệ tử chân truyền thân phận, chắc chắn rước lấy rất nhiều chỉ trích, tự nhiên sẽ có thụ chú ý, nói không chừng sẽ dẫn tới rất nhiều đùa gọn. Bất quá, đây chính là ta cần thiết. Nô Uyên mỉm cười, theo ta biết tình báo, rất nhiều đệ tử nóng lòng xông xáo mạo hiểm, chân long lôi đài quyết đấu, là bởi vì lâm vào bình cảnh quá lâu, cho nên mới muốn ngoại giới kích thích, kích phát sinh mệnh nguyên thủy nhất tiên hóa động lực. Nhưng ta khác biệt, ta thời gian tu luyện rất ngắn, còn chưa chân chính nhận qua rất tốt chỉ điểm. Chỉ cần cho ta thời gian, mượn nhờ Long Tĩnh Tiên Tông hoàn cảnh tu luyện, thực lực của ta tốc độ tiến bộ sẽ phi thường nhanh. Mạo hiểm ma luyện, tạm thời không cần thiết. 3 năm bất minh, một tiếng hót lên làm kinh người. Chờ đến thực lực đạt tới bình cảnh, hoặc đến Long Tĩnh quyết đấu lúc, dưới vạn chúng chú mục, lại bộc phát toàn bộ thực lực, tự nhiên sẽ nghịch chuyển phong bình, khiến cho cao tầng cũng vì đó chấn động. Nô Uyên thầm nghĩ, đương nhiên, đây là Nô Uyên tạm thời kế hoạch. Nếu thật có thể thực lực cấp tốc đột phá, Nô Uyên cũng không để ý sớm một chút xuất thủ dương danh, để cho mình ngồi vững tuyệt thế thiên tài tên. Lục Toại, làm đợi tại tông môn gần 2000 năm đệ tử nội môn, nhân mạch là phi thường rộng, tăng thêm thụ ý cái kia trăm vị kim đan tôi tớ tận lực đi truyền bá. Cần biết, Long Tinh Tiên Tông đệ tử đông đảo, trong hiện thực bởi vì các loại nguyên nhân khó mà hội tụ, có thể thông qua Xích Nguyệt Tiên Cảnh, Long Tinh Tiên Cảnh, lại đều có thể cấp tốc giao lưu, có đông đảo tình báo, tin tức giao lưu chi địa. Mà đệ tử chân truyền, là mấy triệu ngàn vạn đệ tử bên trong đỉnh phong nhân vật, mỗi một cái đều là có thụ chú ý. Cho nên, Nô Uyên cùng Bắc Hoa, Cung Linh, Hắc Lôi bọn người ở tại Long Tinh đảo cửa phủ đệ chỗ chuyện phát sinh, bắt đầu bằng tốc độ kinh người, tại đệ tử bên trong truyền bá ra. Cự tuyệt khiêu chiến. Tân Tấn Chân truyền ly hạ, vậy mà cự tuyệt Bắc Hoa Lôi đại khiêu chiến. Lại nhát gan sao như vậy? Theo lý mà nói, vừa mới nhập môn chính là đệ tử chân truyền, hẳn là tuyệt thế thiên tài mới đúng. Vô số đệ tử hiếu kỳ, nhao nhao nghiên cứu thảo luận lên chuyện này. Ta điều tra tình báo, cái này Ly Hạ cùng Trác Thị Vương tộc Hải Nguyệt Điện hạ giao hảo, từng tại Nam Nguyệt đảo hiển lộ thực lực, nghe nói mới kim đan nhất trọng, tu luyện tuế nguyệt rất ngắn, lại xông qua nhất tỉnh tháp tầng 40, thực lực mạnh phi thường. Mây triệu đệ tử bên trong, tự nhiên có người tin tức linh thông, cấp tốc đem thu tập được tin tức gieo rắc mở. Khó trách, thực lực thế này, mặc dù tại kim đan chân truyền bên trong hạng chót, nhưng cũng là mấy triệu trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, tại sao lại sợ chiên? Thiên phú không tồi, có thể gan không khỏi quá nhỏ. Còn muốn tìm một bộ lý do thoái thác, cự tuyệt Bắc Hoa tiên tử. Tiên lộ tranh phong, gian nan long đong, thần hư quyết đấu, không, cái gì nguy hiểm tính mạng, cũng không dám lên chiến. Như vậy bọn chốt nhất, cũng xứng là chân truyền đệ tử. Thua không đáng sợ, chỉ cần từng bước một tiến lên, cuối cùng cũng có đi đến đỉnh phong thời điểm, có thể chưa chiến trước e sợ, há có thể đi đến tiên lộ đỉnh phong. Vô số đệ tử nghị luận, tuyệt đại đa số đều tràn ngập đối với Ngô Uyên không giảng hòa khinh thường. Thậm chí, có thật nhiều đệ tử nội môn, nếm thử xin mời trở thành Ngô Uyên người liên lạc, tiếp theo hướng Ngô Uyên khiêu chiến, có thể toàn bộ bị cự tuyệt. Tự nhiên, dẫn phát càng lớn chấn động, cho dù chỉ có hơn 10% ngoại môn nội môn đệ tử chú ý, cũng là mấy chục vạn đệ tử nghị luận. Tin tức truyền bá ra ngoài rồi. Ai làm? Một bộ áo trắng Bắc Hoa trước tiên liền nhận được tin tức. Nàng khẽ nhíu mày. Làm người trong cuộc một trong, nàng mặc dù không thích Ngô Uyên tư thái, càng không đồng ý Ngô Uyên đạo tâm lý niệm, nhưng nàng cũng không cảm thấy Ngô Uyên là cố ý tranh chiến. Cùng là kiếm tu, khi đó, nàng có thể cảm nhận được Ngô Uyên nội tâm kiên định, cho nên, nàng mặc dù không thích lại không cảm thấy Ngô Uyên có lỗi. Đạo không cao thấp, đặt giả vi tiên. Đồng dạng, kiếm tâm chưa bao giờ không có phân đúng sai, chỉ cần dọc theo mình tâm một đường đi đến đỉnh phong nhất là đủ. Ta không có truyền bá, cung linh bọn hắn hoàn toàn cũng không cần thiết. Bắc Hoa khẽ nhíu mày, cũng không thể là Ly Hạ dưới trướng tùy tùng truyền bá ra a. Nàng không nghĩ ra. Không chỉ là Bắc Hoa, giống cung linh, Hắc Lôi bọn hắn đồng dạng không rõ chuyện này làm sao truyền bá ra. Giống Quang Long, thậm chí đơn độc hướng Ngô Uyên đưa tin, tựa hồ lo lắng Ngô Uyên nhận định là hắn truyền bá tin tức. Tự nhiên, Ngô Uyên sẽ không để ý, thế nhưng sẽ không giải thích thêm. Xì ngựa phút này, Ngô Uyên một cái khác sợi thần niệm đã tiến nhập Long Tỉnh tiên cảnh, hiểu thêm một bậc đệ tử chân truyền tương quan tu luyện. Long Tỉnh trong tiên cảnh, chủ yếu có Huyền Long Thành, Thanh Long Thành, Thiên Long Thành tam đại thành trì. Thanh Long Thành cùng Xích Nguyệt Tiên cảnh bên trong phổ thông thành trì giống nhau, nhiều loại phủ đệ, thần hư tiểu lâu, tiên trai lầu các, thanh long lôi đài, chân truyền bảng các loại, tất cả đều thiết lập ở Thanh Long. Thành bên trong, Thiên Long Thành chỉ có luyện hư vũ sĩ trở lên mới có thể tiến vào. Huyền Long Thành thì là các loại thần hư thí luyện chỉ địa, cùng Long Tỉnh Tiên Tông đạo tàng lâu vị trí, vô số tiên tông đệ tử đều sẽ tới này tiên hành thí luyện, hoặc học tập các loại pháp môn. Từ từ hiểu rõ, không cần vội vã tuyển. Nô Uyên ngay tại Long Tinh Tiên Tông đạo tàng lâu trung du lãm. Một cái tồn núi liền ước năm khổng lồ tông phái, có đạo tàng, cỡ nào khổng lồ. Không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Đây hết thể nói đến chậm, trên thực tế, Ngô Uyên tiến vào Long Tinh Tiên Tông bất quá mấy ngày, đừng nói bái thân truyền sư tôn, đều chưa chân chính nhìn thấy trong tông môn dẫn đạo lão sư, đương nhiên sẽ không xuất ruột. Nương theo cự tuyệt khiêu chiến tin tức truyền bá, tin tức thậm chí truyền bá đến Long Tinh Tiên Tông cao tầng, thậm chí truyền bá đến Long Tinh Tiên Tông bên ngoài. Song Ngọc Thành cấp dưới tại Kiếm Tinh Thành. Chắc Hải Nguyệt đã từ Thác Long Thành quay trở về nơi này, đây là chức trách của nàng, thuộc về ma luyện tu hành một bộ phận. Chưa hoàn thành nhiệm vụ thí luyện trước, nàng đều không được trưởng kỳ rời đi Kiếm Tinh Thành. Cái gì? Ly Hạ cự tuyệt toàn bộ khiêu chiến, thậm chí nhập Long Tỉnh Tiên Tông đến nay cũng không vào nhập qua Long Tỉnh Tiên Cảnh Thanh Long Thành. Chắc Hải Nguyệt rất nhanh liền đạt được tin tức. Đúng. Người mặc hắc bảo Vũ Lao nhẹ nhàng gật đầu, là Khánh Phong Điệu Tiên truyền cho tin tức của ta. Theo Khánh Phong Điệu Tiên lời nói, chuyện này ở trong Long Tỉnh Tiên Tông còn đưa tới nhất định tranh luận, mấy vị Điệu Tiên đều có chỗ chú ý. Thân ảnh mặc hắc bảo nói, không sao. Ly Hạ cự tuyệt những này khiêu chiến, chỉ sợ là có lo nghĩ của mình. Chắc Hải Nguyệt cười nói, sợ chiến? Lúc trước đối mặt ta áp bách, hắn ngay cả chết đều không sợ, sao lại sợ sẽ thua? Thân ảnh mặc hắc bào khẽ gật đầu, hắn đồng dạng cho rằng như vậy. Như vậy tâm tính người, sao lại tham sống sợ chết? Nói cho Khánh Phong Địa Tiên, tận lực chỉ điểm xuống Ly Hạ, tranh thủ để hắn chớ đi quá nhiều đường quanh co. Chắc Hải Nguyệt nói, về phần khiêu chiến loại hình việc nhỏ, Long Tỉnh Tiên Tông vận chuyển quá trăm triệu năm, hết thể tự sẽ theo quy củ làm việc, sẽ không ảnh hưởng Ly Hạ cụ thể tu hành. Ừm. Thân ảnh mặc hắc bào khẽ gật đầu. Long Tinh Tiên Cảnh, Huyền Long Thành đạo tàng lâu bên trong, nơi này chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, không thua kém một chút nào Xích Nguyệt Tiên Cảnh Song Ngọc Thành tàng thư tháp, thậm chí càng khổng lồ chút. Trong đó một tầng. Toàn bộ đạo tàng lâu, vẹn vẹn kiếm thuật pháp môn, vậy mà liền từng có mấy triệu cửa. Ngô Uyên sơ bộ xem qua đi, thực sự chấn động theo. Quá kinh người. Không hổ là truyền thừa quá trăm triệu năm tông phái, mặc dù Ngô Uyên chỉ có thể xem bản tóm lược, có thể vẹn vẹn thông qua bản tóm lược tin tức, liền minh bạch mỗi một môn kiếm thuật pháp môn cũng khác nhau bình thường. Chí ít đều là có thể tu luyện tới chân ý cửu trọng cấp độ. Những kiếm thuật này pháp môn đều là vô số năm qua, Long Tinh kiếm tông lịch đại tiền bối cường giả sáng chế, có thể là từ bên ngoài cướp đoạt, tồn tại tại trong tông môn. Ngô Uyên thầm nghĩ, đây chính là nội tình. Là đơn độc vị nào cường giả rất khó đạt thành. Bất quá, kiếm thuật pháp môn tuy nhiều, nhưng chân chính thẳng thông thiên tiên cấp độ kiếm điện cũng liền mấy chục bộ, kiếp trụ cấp độ kiếm điện thì phải nhiều rất nhiều, có mấy ngàn bộ nhiều. Ngô Uyên thầm nghĩ, kiếm thuật pháp môn cùng kiếm điện là hai khái niệm. Kiếm thuật pháp môn là thuật, là đại biểu đạo chỉ cảm ngộ trên kiếm đạo phương pháp vận dụng. Mà kiếm điển chẳng những bao hàm rất nhiều kiếm thuật phương pháp vận dụng, thường thường còn sẽ có một loại thậm chí nhiều loại pháp lực phương pháp tu luyện, thậm chí một chút pháp thuật. Thiên tiên cấp độ kiếm điển, mỗi một bộ đều vô cùng chân quý, đủ để cho rất nhiều tán tu cường giả điên cuồng. Theo lý mà nói, tông phái chưa từng sinh ra thiên tiên cấp độ kiếm tiên, không nên có nhiều như vậy, chỉ sợ đều là từ bên ngoài lấy được. Nô Huyên suy tư, là tông môn vị kia thiên yêu thu tập được sao? Tông phái thiên yêu rất thần bí. Nô Huyên hay là từ Trác Hải Nguyệt nơi đó biết được, có thể vào trong tông môn, nhưng không có bất luận kẻ nào để cập qua. Liên phảng phất, vị này thiên yêu cũng không tồn tại. Tông môn đạo tàng lâu bên trong có vô số pháp môn, kiếm thuật, đao pháp, độ thuật, luyện khí, đan kinh các loại. Nô Huyên ánh mắt đảo qua, thầm nghĩ, có thể nghĩ muốn đổi lấy, cũng không phải là tùy ý liền có thể đổi lấy. Có quyền hạn hạn chế, cũng có long tinh số lượng yêu cầu. Long tinh chính là long tinh tiên tông nội bộ sử dụng tiền tệ, tại trong tông môn công dụng ngược lại là so nguyên tinh càng rộng. Trong tông môn, nguyên tinh có thể làm được sự tình, long tinh đều có thể làm được, nguyên tinh làm không được sự tình, long tinh đồng dạng có thể làm được. Nô Huyên ánh mắt đảo qua chính mình danh nghĩa long tinh số lượng, 10 triệu long tinh. Đây là mỗi vị đệ tử chân truyền nhập tông đằng sau đều sẽ lấy được kết sủ tặng cho, chỉ lần này một lần. Lại sau này, nghĩ ra được càng nhiều long tinh, phải nhờ vào tự thân cố gắng. 10 triệu nói đến không ít. Có thể Nô Huyên ánh mắt đảo qua trước mắt giả lập tiên giản, Huyền Hoàng kiếm điện. Huyền Hoàng kiếm điện, thiên tiên cấp độ kiếm điện, đổi lấy cả bộ cần 10 triệu long tinh. Đổi lấy thượng bộ cùng trung bộ cần 3 triệu long tinh, đổi lấy thượng bộ cần 100.000 long tinh. Nói ngắn gọn, tông phái tặng cho cũng liền đủ Nô Huyên đổi lấy một bộ hoàn chỉnh Huyền Hoàng kiếm điện. 10 triệu long tinh, nếu là từ trong tông môn mua sắm pháp bảo, hoàn toàn có thể mua sắm vài kiện nhất phẩm linh khí. Nô Huyên thầm than, từ một điểm này đó có thể thấy được, một long tinh vật chất giá trị ước tương đương ngoại giới một nguyên tinh. Thậm chí, nếu là nguyện ý, một long tinh hoàn toàn có thể thông qua tông môn trực tiếp đổi lấy một nguyên tinh. Chỉ là, bình thường tới nói, long tinh căn bản không phải dạng này dùng. Dùng long tinh trực tiếp từ tông môn mua sắm các loại bảo vật, tu luyện bảo vật, vậy liền quá xa xỉ, căn bản không có lời. Nô Huyên đã có qua sơ bộ hiểu rõ, muốn đạt được long tinh, chủ yếu có tam đại đường tắt, một là hoàn thành các hạng nhiệm vụ thí luyện, sẽ có được tương ứng long tinh ban thưởng; hai là đột phá đại cảnh giới, tỉ như bước vào tử phủ cảnh, luyện hư cảnh, đều sẽ đạt được tông môn long tinh tặng cho, đây là duy nhất một lần; ba chính là nguyên tinh trực tiếp đổi lấy, giá trị 10 nguyên tinh bảo vật cống hiến cho tông môn, có một long tinh quà tặng. Trên lý luận, như một vị nào đó đệ tử bảo vật nguyên tinh đủ nhiều, hoàn toàn có thể không hạn chế hối đoái. Dùng nguyên tinh trực tiếp đổi long tinh, lại mua sắm trong tông môn cần thiết các loại tài nguyên. Nô Huyên khẽ lắc đầu, quá ngu, giá quá lớn. Nô Huyên xem xét liền nhìn ra, Long Tinh Tiên Tông hoàn toàn chính là tại thông qua loại thứ ba biện pháp, từ vô số đệ tử trong tay thu liễm nguyên tinh bảo vật. Long tinh tốt nhất là dùng để đổi lấy các loại nguyên tinh không cách nào lấy được tài nguyên chân quý. Nô Huyên suy tư, Huyền Hoàng kiếm điện ta nhất định phải đổi lấy, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể trước đổi lấy thượng bộ cùng trung bộ, tạm thời đủ tự mình tu luyện. Can chẹt các loại thai một nguyện, ấu gỗ hẹn khe là rau, quá ngu, giá quá lớn. Nô Huyên xem xét liền nhìn ra, Long Tỉnh Tiên Tông hoàn toàn chính là tại thông qua loại thứ ba biện pháp, từ vô số đệ tử trong tay thu liễm nguyên tinh bảo vật. Chương 333, Khánh Phong Điệu Tiên chỉ điểm. Khánh Phong Điệu Tiên. Nô Huyên thất kinh. Hắn đương nhiên sẽ không quên, lúc trước Hạng Thịnh Điệu Tiên đến Thác Long Thành mời chính mình lúc, liền từng nói qua là đến Khánh Phong huynh tiến cử. Lúc đó Nô Huyên còn nghi hoặc, là vị nào đại nhân vật, vì sao tiến cử chính mình? Là Trác Hải Nguyệt tán bài. Nô Huyên trong lòng rất sớm đã có chỗ suy đoán, cảm thấy đối phương rất có thể là Long Tinh Tiên Tông Điệu Tiên. Chỉ là, nhập tông về sau, Nô Huyên cũng không có tư cách tùy ý biết được tông phái Điệu Tiên danh hiệu. Điệu Tiên nắm giữ một cái chữ Tiên, địa vị cực cao. Cần biết, Long Tinh Tiên Tông cường giả như mây, trong tông cộng thêm đứng lên gần 200.000 tử phủ, trong đó chỉ có non nửa là cùng cấp độ Sơn Hà cảnh cường giả. Tử phủ thọ 3000 năm, Sơn Hà cảnh thọ vào năm. Tông môn cái gọi là 3000 vũ sĩ, luyện hư cảnh thọ vào năm, thánh vực cảnh thọ 30.000 năm. Nô Huyên thầm nghĩ, mấy đời tử phủ cường giả tích lũy, gần mây triệu tử phủ tu sĩ, mới có thể sinh ra mấy ngàn vị luyện hư vũ sĩ, đột phá xác suất thấp đáng sợ. Điệu Tiên đâu? Phân thần Điệu Tiên cũng tốt, pháp tướng thần nhân vậy thôi, đều là thọ 90.000 năm, tông môn bây giờ Điệu Tiên đều là gần 100.000 năm qua dần đẩn tích lũy được. Nô Huyên thầm nghĩ, nhưng số lượng vẫn như cũ vô cùng ít ỏi, so luyện hư vũ sĩ ít hơn nhiều. Bình quân xuống tới, mỗi mấy năm liền sẽ sinh ra một vị chân truyền, mỗi 100.000 năm ít nhất phải sinh ra hơn vạn đệ tử chân truyền. Nô Huyên âm thầm lắc đầu, có thể có bao nhiêu có thể thành phân thần Điệu Tiên? Trong trăm không có một. Trừ thiên phú duyên có, càng bởi vì trên tiên lộ rất nhiều kiếp nạn, sẽ để cho vô số tu tiên giả chết đi, thiên tài đồng dạng tránh không khỏi. Mà cái này cũng là đại bộ phận đệ tử chân truyền cũng khó khăn bái tiên nhân vi sư nguyên nhân. Đại bộ phận các tiên nhân căn bản không quan tâm tông môn đệ tử chân truyền, mà vị này Khánh Phong Điệu Tiên không chỉ trước đó đề cử ta, bây giờ càng đến tự mình gặp ta. Nô Huyên tự nhiên không dám thất lễ, hóa thành một đạo lưu quang bay ra tinh thất, đi tới phủ đệ thế giới đỉnh chót vòng xoáy không gian chỗ. Nơi này liên tiếp trong ngoài thế giới cả siêu siêu lục thoại nhận được mệnh lệnh, cũng cấp tốc xuất số lớn kim đan tùy tùng từ thiên không thành từng cái khu vực bay tới. Ông nương theo vòng xoáy không gian có chút chấn động. Một đạo người mặc áo bào trắng trung niên nhân nho nhã thân ảnh đã mất âm thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn ôn hòa, nhưng lại có không hiểu xuyên thấu cảm giác. Đứng ở trước mặt hắn, phản phất hết thảy đều bị nhìn thấu triệt. Mà khi Ngô Huyên cùng ánh mắt của hắn đối mặt, chỉ cảm thấy thần hồn một tiếng ầm vang, toàn bộ thiên địa đều phản phất trở nên hắc ám, tiếp theo một cái chớp mắt mới lại khôi phục bình thường, trong lòng từ đáy lòng rung động, không hiểu khó tả. Địa tiên, vị này áo bào trắng địa tiên, cho Ngô Uyên cảm giác so hạng thịnh địa tiên tựa hồ càng kinh khủng chút, bình thản bề ngoài lặn xuống cất giấu vô tận vĩ lực. Đệ tử Ly Hạ, bái kiến trưởng lão. Ngô Uyên cung kính hành lễ. Lục Toại cũng dẫn đông đảo kim đan tùy tùng, vội vàng cung kính hành lễ, trong lòng bọn họ lại là giật mình lại là rung động. Địa tiên a, chứ mỗi 10 năm một lần nhập môn tuyển bạn, mỗi 20 năm một lần long tinh quyết đấu, bọn hắn những đệ tử bình thường này chưa có thể nhìn thấy phân thần địa tiên. Dù cho gặp mặt, thường thường cũng chỉ là xa xa hành lễ, căn bản không nói nên lời. Ly Hạ, thần phách thật là không tệ. Khánh Phong Điệu Tiên quan sát Ngô Uyên, mang trên mặt vẻ tươi cười, mang ta đi ngươi cung điện đi, những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vâng. Ngô Uyên vội vàng nói, trong lòng treo lấy một trái tim cũng để xuống. Siêu. Khánh Phong Điệu Tiên đi phía trước, Ngô Uyên đi theo phía sau, hai người cấp tốc tiến nhập cung điện trung ương bên trong. Điệu Tiên, tựa hồ rất coi trọng Ly Hạ chân truyền. Lục Toại thầm nghĩ trong lòng, chợt thấp giọng quát nói, đều thấy rõ ràng rồi. Về sau làm việc, cần phải càng chú ý, đi theo chân truyền, cơ duyên là có. Vâng. Đông đảo kim đan cảnh tùy tùng liền nói. Mấy ngày nay, nương theo Ngô Uyên cự tuyệt khiêu chiến sự tình lên men, các loại chỉ trích rất nhiều, bọn hắn cũng đều đạt được rất nhiều tin tức, tự nhiên trong lòng đều rất tâm thần bất định. Bọn hắn đi theo Ngô Uyên, nhưng Ngô Uyên không may, bọn hắn đồng dạng sẽ không tốt hơn. Có thể hôm nay nhìn thấy Khánh Phong Điệu Tiên thái độ, cũng làm cho bọn hắn an tâm không ít. Trong cung điện, Khánh Phong Điệu Tiên đương nhiên ngồi ở trên chủ tọa, Ngô Uyên thì cung kính đứng ở một bên. Ly Hạ, ta hướng tông môn tiến cử ngươi, cho nên tông môn mới có thể tiến đến khảo nghiệm ngươi. Khánh Phong Điệu Tiên mỉm cười nói, lộ ra rất là hòa ái. Đa tạ trưởng lão tiến cử. Ngô Uyên cung kính nói. Bất quá, thật muốn truy căn Tố Nguyên, là Hải Nguyệt Điện hạ hướng ta đưa tới ngươi tình báo. Khánh Phong Điệu Tiên cười nói, điện hạ ân tình, ta ghi tạc trong lòng. Ngô Uyên nói, trong lòng cũng thất kinh. Thật sự là Trác Hải Nguyệt ta. Lại nghe Khánh Phong Điệu Tiên thái độ, địa vị tựa hồ cũng không bằng Trác Hải Nguyệt. Cái này Trác Hải Nguyệt, đến cùng lai lịch gì? Ngô Uyên trong lòng càng hiếu kỳ. Chỉ sợ không chỉ là Trác thị vương tộc thành viên đơn giản như vậy. Đối phương thủ đoạn đơn giản thông thiên. Ngươi toàn bộ khảo nghiệm quá trình, ta đã từ Hạng Thịnh Điệu Tiên trong miệng biết được, rất không tệ. Khánh Phong Điệu Tiên nói khẽ, thiên tư của ngươi độ cao, tại tông phái thế hệ này mây trăm vạn đệ tử bên trong, đủ để xếp tại ba vị trí đầu, thậm chí là đệ nhất. Trưởng lão quá khen. Ngô Uyên cung kính nói. Long Tinh Tiên Tông mấy trăm vạn kim đan, tử phụ tu sĩ, xếp hạng ba vị trí đầu. Đệ nhất. Đây là phi thường cao khen ngợi. Ta cũng không có quá khen, thiên tư của ngươi, đây là đạt được tông phái cao tầng công nhận. Khánh Phong Điệu Tiên cười nói. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Xem ra, nhập tông mấy ngày nay, tông phái cao tầng cũng không phải là không chú ý chính mình, chỉ là không người biết đến. Ngươi hy vọng bái nhập Đông Dương tổ sư môn hạ, cái này không kỳ quái, toàn bộ tông môn kiếm tu, cái nào không hy vọng bái nhập tổ sư môn hạ. Khánh Phong Điệu Tiên nói, bất quá, tổ sư tự có suy tính, hắn có lẽ đã thấy qua tư liệu của ngươi, có lẽ đã đang âm thầm quan sát ngươi, đều nói không chừng. Đối với tổ sư tới nói, tuy nói thứ 9 tiên kiếp sắp đến, có thể kéo dài mấy ngàn năm đều rất bình thường. Nô Uyên lắng nghe. Kiếp chủ cảnh, làm thành thiên tiên trước cảnh giới cuối cùng, thọ nguyên dáng dấp không thể tưởng tượng nổi, sống trên mấy chục vạn năm dễ như trở bàn tay. Ngươi không cần sốt ruột, tại trong tông môn cố gắng tu luyện, chỉ cần ngươi đầy đủ loa mắt, cuối cùng sẽ nhập tổ sư mắt. Khánh Phong Điệu Tiên nói. Đệ tử ghi nhớ. Ngô Uyên nói. Lời nói này, cùng Trác Hải Nguyệt nói không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, nghĩ đến tông phái tình huống, ngươi đã hiểu rõ không sai biệt lắm, cũng náo động lên điểm tiểu phong ba. Khánh Phong Điệu Tiên cười nói. Để trưởng lão bị chê cười. Ngô Uyên thấp thỏm trong lòng. Cũng đừng biên khéo thành vụng, để cao tầng chán ghét chính mình. Không sao, tông luật không cấm chỉ lập tức có thể vì, tông phái lại không quy định đệ tử cự tuyệt khiêu chiến phải bị trừng phạt. Khánh Phong Điệu Tiên mỉm cười nói, vừa cắt nhớ, Long Tỉnh quyết đấu lúc không thể sợ chiên, lại muốn thỏa thích biểu hiện. Mỗi lần Long Tỉnh quyết đấu hình ảnh, dù cho tông phái các vị địa tiên, thượng tiên không đến quan chiến, cũng sẽ hiện lên đưa cho bọn họ, là các tiên nhân thu đồ đệ trọng yếu đường tắt. Khánh Phong Điệu Tiên nói, đệ tử chắc chắn cố gắng. Nô Uyên chỉnh trọng nói, ta cũng không am hiểu kiếm đạo, không cách nào chỉ điểm ngươi cụ thể tu hành, nhưng chỉ có hai điểm đề nghị. Khánh Phong Điệu Tiên nói, ngươi không cần hoàn toàn tuân thủ, có thể tham khảo một hai. Nô Uyên chăm chú lắng nghe, hắn biết, cái này chỉ sợ mới là Khánh Phong Điệu Tiên tới nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi mới vừa vào tông, thực lực lại yếu, Long Tinh khó được, chớ nóng vội dùng Long Tinh đổi lấy những tiên tiên kia cấp độ pháp môn, bí thuật loại hình, đi trước chín đại bảo địa dạo chơi. Khánh Phong Điệu Tiên nói, chín đại bảo địa đều là trọng bảo, lai lịch cũng không nhỏ, chính là ta Long Tinh Tiên Tông lập phái căn bản, rất nhiều thượng tiên đều sẽ quan tưởng bảo địa tu hành. Ngươi bây giờ không cần phân tâm, tham thì thâm, tuyển ra thích hợp nhất tự thân bảo địa, chuyên tâm lĩnh hội, tu luyện. Khánh Phong Điệu Tiên nhắc nhở nói. Vâng. Nô Uyên gật đầu. Thứ hai, ưu thế của ngươi ở chỗ thân phách, ở chỗ chín đại bản mệnh phi kiếm. Khánh Phong Điệu Tiên cười nhạt nói. Nô Uyên trong lòng giật mình. Chính mình nhưng từ chưa tiết lộ bản mệnh phi kiếm sự tình. Ha ha, đừng lo lắng, thủ đoạn của ngươi nhưng không lừa gạt được Hạng Thịnh Điệu Tiên. Khánh Phong Điệu Tiên cười nói, nguyên nhân chính là ngươi bản mệnh phi kiếm kinh người, mới có thể có cao tầng khen ngợi, nếu không, chỉ bằng vào ngươi đạo chi thủy chuẩn, tiên cơ, thiên phú cũng khó xưng tông phái thế hệ tuổi trẻ ba vị trí đầu. Nô Uyên khẽ gật đầu. Cũng đúng, Long Tỉnh Tiên Tông đệ tử chân truyền, nội tính đều phi thường cao. Về phần tiên cơ, tam đẳng tiên cơ mặc dù hiếm thấy, có thể theo như chính mình biết tình huống, Long Tỉnh Tiên Tông mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra mấy cái. Kiếm tu khác bước bách tại bản mệnh phi kiếm số lượng ít, thần phách yêu thường thường chỉ có thể chủ tu một môn kiếm điện, hoặc chủ công, hoặc chủ phong ngự, khó mà hai cái đều tốt. Khánh Phong Điệu Tiên nói, có thể ngươi hoàn toàn có thể đồng thời tu luyện hai bộ kiếm điện. Như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ưu thế của ngươi. Chương 334, đa trọng thu hoạch. Đồng tu hai bộ kiếm điện. Nô Uyên sững sờ. Một bộ kiếm điện phi thường thâm ảo. Đồng thời thôi diễn tu luyện hai bộ. Tu luyện độ khó sẽ tiêu thăng. Có một số việc, ngươi bây giờ không hiểu, có thể chờ ngươi thực lực dần dần cường đại tự nhiên liền sẽ hiểu. Khánh Phong Điệu Tiên nói, kiếm tu bản mệnh phi kiếm, uy năng đúng là lớn, nhưng cùng ngàn vạn thanh phi kiếm so ra, vẹn vẹn vô số thanh bản mệnh phi kiếm, cái nào uy lực càng lớn? Tự nhiên là ngàn vạn thanh phi kiếm lớn. Nô Uyên đàng hoàng nói, lượng biến gây nên chất biến, làm phi kiếm số lượng đủ nhiều lúc, hình thành kiếm trận, uy năng là cực kỳ khủng bố. Mặc dù chín chuôi bản mệnh phi kiếm tạo thành kiếm trận, cũng ngăn cản không nổi. Đúng. Khánh Phong Điệu Tiên nói, bản mệnh phi kiếm tác dụng, đầu tiên là tự thân uy năng cực mạnh, thứ hai là làm hạch tâm ngưng tụ kiếm trận. Ngưng tụ kiếm trận. Nô Uyên như có điều suy nghĩ. Vô số năm qua, vô số kiếm tu nghiên cứu suy nghĩ, sớm đã dần dần phát hiện, thích hợp nhất thống lĩnh một phương kiếm trận, chính là ba thanh bản mệnh phi kiếm. Khánh Phong Điệu Tiên nói, giống như hình tam giác cực kỳ vững chắc, lấy ba thanh bản mệnh phi kiếm làm hạch tâm cấu thành kiếm trận, kỳ thực cũng vô cùng vững chắc. Đương nhiên, giống ngươi tu luyện Huyền Hoàng kiếm trận, chính là đi tam tam kiếm trận chỉ lộ, lấy chín cực kỳ, phù hợp thiên địa đại đạo, có thể bản chất vẫn như cũng là ba. Chín chuôi bản mệnh phi kiếm hòa hợp một tòa kiếm trận bộc phát, so sánh ba thanh bản mệnh phi kiếm làm hạch tâm kiếm trận bộc phát, tự nhiên càng cường đại hơn, nhưng thường thường không có chất biến, ngược lại sẽ bại lộ công kích hoặc phòng ngự ở một phương diện khác chí mạng thiếu khuyết. Khánh Phong Điệu Tiên nói. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Như quá khứ, chính mình lúc đối địch, một khi lấy Huyền Hoàng kiếm trận toàn lực công kích, không có bản mệnh phi kiếm hộ thân, tự thân năng lực phòng ngự liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Như địch nhân thực lực yếu kém còn tốt, chỉ dựa vào chút phổ thông phi kiếm hoặc pháp bảo đủ để tự vệ. Có thể địch nhân nếu là cùng cấp độ cường giả, hoàn toàn có khả năng bắt lấy sơ hở. Cho nên đối với chân chính cường đại tu tiên giả tới nói, thường có thuyết pháp như vậy, có được 3 thanh bản mệnh phi kiếm mới tính chân chính kiếm tu. Khánh Phong Điệu Tiên mỉm cười nói, mà có được 6 thanh bản mệnh phi kiếm, có thể tu luyện 2 đại kiếm điện, cả công lẫn thủ mới xem như kiếm tu thiên tài bậc cửa. Kiếm tu muốn thành thiên tiên, bình thường tới nói đều muốn có được 6 thanh bản mệnh phi kiếm, nếu không khó khăn thành tiên kiếp. Mà ngươi có được bất khả tư nghị nhất 9 chuôi bản mệnh phi kiếm. Khánh Phong Điệu Tiên cảm khái nói, đây là đỉnh tiêm kiếm tu thiên phú, hoàn toàn có thể hình thành 3 tòa vững chắc kiếm trận, vô luận khuynh hướng sát phạt có thể là khuynh hướng phòng ngự, đều có thể xưng không có kẽ hở. Nếu nói tiên cơ còn có nhìn từng bước một tăng lên, có thể bản mệnh phi kiếm. Cái gì gọi là bản mệnh? Muốn tiên cơ mở mới bắt đầu sinh ra lúc liền cô đọng, hậu thiên muốn cô đọng bản mệnh phi kiếm. So tăng lên tiên cơ còn khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Khánh Phong Điệu Điểm chỉnh trọng nói. Hắn nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt đều rất không bình thường. Cần biết, Khánh Phong chính là địa tiên, thực lực cường đại, địa vị cao tuyệt, mặc dù cùng Trát Hải Nguyệt từng giao, nhưng cũng không ý vị muốn nghe từ đối phương mệnh lệnh. Trước đó tiến cử Ngô Uyên, xem như tiện tay mà thôi. Nhưng bây giờ, vì sao lại phải chuyên môn đến chỉ điểm Ngô Uyên? Trừ Trát Hải Nguyệt nhân tố bên ngoài, bởi vì hắn rất xem trọng Ngô Uyên. Thì ra là thế. Ngô Uyên nghe được hai mắt tỏa sáng. Đi qua, hắn một mực người mù sờ voi, mặc dù học được Huyền Hoàng kiếm điện thượng bộ, có thể trong đó chỉ là dính đến một chút kiếm thuật, kiếm trận, chân nguyên pháp môn loại hình, nào có những này tinh túy ảo diệu. Dù cho xem rất nhiều điện tịch, cũng phần lớn là thưởng thức. Một mực đến nay, mặc dù chín chuôi bản mệnh phi kiếm vô cùng lợi hại, có thể Ngô Uyên vẫn cảm thấy cùng đại lượng phổ thông phi kiếm so sánh không có chất biên. Nguyên lai, huyền cơ ở chỗ này. Nếu là phổ thông phi kiếm, dù cho ngươi thần phách cường đại, muốn thống lĩnh một tòa thiên kiếm trận, chỉ sợ đều vô cùng khó khăn đi. Khánh Phong Điệu Tiên cười nói. Ngô Uyên không khỏi gật đầu. Thượng như sông nhất tỉnh tháp tầng 40 lúc, chính mình thao túng, một tòa thiên kiếm trận liền rất cố hết sức. Nếu là lấy bản mệnh phi kiếm làm hệ tâm, bản mệnh phi kiếm tâm ý tương thông, điều khiển dễ dàng hơn nhiều. Như chín chuôi bản mệnh phi kiếm tách ra, lấy ngươi thần phách cường đại, hoàn toàn có hy vọng hình thành 3 tòa thiên kiếm trận, mặc dù đơn độc một tòa đều sẽ so chín chuôi bản mệnh phi kiếm làm hạch tâm mạnh nhất thiên kiếm trận yêu. Khánh Phong Điệu Tiên điểm ra mấu chốt. Thế nhưng là, 3 tòa thiên kiếm trận liên hợp lại, uy năng sẽ chỉ mạnh hơn, cũng càng là linh hoạt. Nô Uyên hoàn toàn minh bạch bản mệnh phi kiếm công dụng. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Nô Uyên vui lòng phục tùng. Một lời nói, vì chính mình chỉ rõ phương hướng. Ta cũng không phải là lĩnh hội thổ chi đạo cường giả, cũng không phải kiếm tu, không có cách nào cụ thể chỉ dẫn ngươi, chỉ có thể đề điểm ngươi một hai. Khánh Phong Điệu Tiên mỉm cười nói, ngươi như muốn tại lần thứ nhất Long Tinh quyết đấu thắng được, chứ cảm ngộ đạo sự hảo diệu, còn muốn kiệt lực tăng lên chân nguyên pháp lực, những đệ tử chân truyền kia, cơ hồ từng cái đều là kim đan cựu trọng, còn muốn tận khả năng tăng lên bản mệnh phi kiếm phẩm cấp, muốn đổi lấy càng nhiều càng mạnh pháp bảo. Khánh Phong Điệu Tiên nói. Nô Uyên chăm chú lắng nghe. Long Tinh quyết đấu là hiện thực quyết đấu, chỉ cần không sử dụng khối lỗi, nguyên tinh các loại vũ khí bên ngoài thủ đoạn, tông môn một mực mặc kệ. Cho nên, pháp lực cùng pháp bảo đều rất trọng yếu. Mà cường đại kiếm tu, muốn hình thành từng tòa cường đại kiếm trận, cần có phi kiếm số lượng đều có thể xương cùng bố. Cần kết xù nguyên tinh. Gặp nhau tức là hữu duyên, ta không có cách nào tặng cho người quá nhiều. Khánh Phong Điệu Tiên mỉm cười nói, liền tặng cho ngươi 1 triệu nguyên tinh, 10 triệu long tinh đi. Nô Uyên không khỏi giật mình. Cái này cũng chưa tính nhiều. Nô Uyên nghĩ tới điều gì, đang muốn mở miệng. Ly Hạ, đây là ta cái này làm trưởng bối tặng cho, những điệu tiên kia đệ tử thân truyền, lấy được tặng cho sẽ chỉ càng nhiều. Khánh Phong Điệu Tiên mỉm cười nói, có thể tuyệt đối đừng cự tuyệt. Lúc này, Nô Uyên đã đạt được Long Tỉnh Tiên cảnh cảnh linh đưa tin, chính mình danh nghĩa nhận được 10 triệu long tinh cùng 1 triệu nguyên tinh. Nhớ kỹ, đi trước 9 đại bảo địa, tuyển một chỗ thích hợp tự thân chăm chú linh hội, lại tuyển 2 môn cường đại kiếm điện, một công một thủ. Khánh Phong Điệu Tiên nói, về phần nguyên tinh, liền dùng để mua sắm bảo vật, tu luyện pháp lực, pháp bảo các loại. Ta chờ mong, ngươi có thể tại Long Tỉnh tỷ thí với một tiếng hót lên làm kinh người. Khánh Phong Điệu Tiên đứng dậy, ta liền đi trước. Không dung Ngô Huyên phản bác, Khánh Phong Điệu Tiên một bước phóng ra, không cái gì không gian ba động, đã biến mất tại trong điện tính, cũng biến mất tại Ngô Huyên trong cảm giác. Hiển nhiên, Khánh Phong Điệu Tiên đã rời đi Ngô Huyên phủ đệ thế giới. Cái này, Khánh Phong Điệu Tiên đối với ta, không khỏi quá tốt. Ngô Huyên thầm than. Hắn biết rõ, tông phái tự có quy củ, sẽ không tùy tiện tặng cho đệ tử đại lượng bảo vật, giống đệ tử tầm thường, đều muốn thông qua các loại nhiệm vụ thí luyện, mới có thể có đến đại lượng long tinh. Có thể giống tiên nhân đệ tử, tiên nhân muốn tặng cho, tông môn pháp quy lại há ngăn được. Chỉ là, nhiều đời đệ tử chân truyền, lại có mấy cái có thể vào tiên nhân pháp nhãn. Theo lý, Khánh Phong Điệu Tiên dù cho xem trọng ta, cũng không nên như vậy. Nô Uyên khẽ nhíu mày, hắn càng nghĩ càng không đúng. Đương nhiên, Nô Uyên nghĩ đến một người, chắc Hải Nguyệt. Sẽ là người sao? Nô Uyên âm thầm lắc đầu, một khi tiếp nhận, cái này tại tương lai liền sẽ là một phần nhân quả. Cái gì gọi là nhân quả? Cũng không phải là muốn cụ thể hứa hẹn, càng quan trọng hơn là người tu hành nội tâm lựa chọn. Nếu là vị thờ phụng hại người không lợi mình ma đầu, từ trước tới giờ không nghĩ đến đi báo ân, cho dù tìm được rất nhiều ân tình, làm ra rất nhiều hứa hẹn thì như thế nào? Không có chút nào thèm quan tâm, căn bản không đi hứa hẹn. Nô Uyên thầm nghĩ, tu luyện chẳng những sẽ không thụ ảnh hưởng, ngược lại sẽ còn được lợi, bởi vì đây cũng là ma đầu tại thực hiện đạo tâm của mình, nhìn như vô số nhân quả quân thân, lại biết làm cho thực lực càng cường đại hơn. Nếu là thờ phụng có ân tất còn, như vậy một khi thụ ân không trả, liền sẽ chất vấn tự thân, ảnh hưởng đạo tâm, tiếp theo ảnh hưởng tu luyện. Nô Uyên thầm than, cái gọi là nhân quả, cái gọi là đạo tâm, đều là tồn hồ nhất niệm, nhất niệm tâm lên, nhất niệm duyên diệt, long cương giả chính là chi hành hợp nhất. Nô Uyên yên lặng suy nghĩ, ân khi báo thù càng phải gấp 10 lần hoàn lại, đây chính là đạo tâm của ta, ta tự nhiên từ đầu đến cuối như vừa đi thực hiện. Nếu thật là Trác Hải Nguyệt hành động như vậy, tương lai nếu có cơ hội trả lại cho nàng phần ân tình này thì như thế nào? Nô Uyên nội tâm thản nhiên, lại không phải chính mình cưỡng cầu, ngàn vạn long tinh hiện tại quả là tự mình tu luyện nhu cầu cấp bách. Nô Uyên cũng không phải cứng nhắc người, huống hồ phần quà tặng này chính là Khánh Phong Địa Tiên đưa tới, Nô Uyên cũng chỉ là suy đoán đầu nguồn, thực sự không tiện cự tuyệt. Nô Uyên nghĩ rõ ràng, dù cho tương lai báo ân còn nhân quả, cũng không có nghĩa là ta muốn đem mệnh dựng vào, nếu đem đến đòi ta liều mạng, vậy liền xa xa né tránh. Chắc Hải Nguyệt những ngày quà tặng còn không đáng đến Ngô Uyên đi liều mạng. Ta Ngô Uyên làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hải Nguyệt điện hạ rõ ràng có thể chính mình đưa, hết lần này tới lần khác còn thông qua ta, còn không cho nói cho Ngô Uyên. Khánh Phong Điệu Tiên phi hành ở trên không trung, chính hướng cách đó không xa Long Tinh phi hành tốc độ cao mà đi. Đồng nhiên, Khánh Phong, một đạo lạnh nhạt thanh âm trống rông trong đầu hắn vang lên. Trưởng giáo. Khánh Phong Điệu Tiên một cái giật mình, vội vàng hướng hư không hành lễ, trong lòng sinh ra một tia tâm thần bất định. Ly Hạ Thiên Tư cực cao, chính là tông phái vạn năm khó được chỉ kiếm đạo kỳ tài, tông môn tự có bồi dưỡng kế hoạch, ngươi không thể lại quá nhiễu. Lệnh nhạt thanh âm nói, mặt khác cũng nhớ kỹ, đừng tìm Trác Hải Nguyệt đi quá gần, nàng tuy là tỉnh quân đệ tử, có thể dã tâm mừng mừng, cùng Phương Thị Vương tộc huyết hải thâm cửu, tương lai nói không chừng liền nhấc lên sóng gió lớn tới. Ta Long Tỉnh Tiên Tông, không sợ Tiên Châu lên bất luận cái gì thế lực, cũng không có tật yếu cuốn vào những này phân tranh. Ly Hạ mặc dù bởi vì Trác Hải Nguyệt nhập ta Tiên Tông, nhưng hắn là ta Tiên Tông đệ tử, mà không phải Trác Hải Nguyệt chỉ tôi có. Ngươi cũng như vậy, nhớ kỹ, ngươi đầu tiên là Tiên Tông trưởng lão. Lạnh nhạt thanh âm mang theo một tia cảnh cáo, cũng làm cho Khánh Phong Điệu Tiên phía sau sinh ra từng tia mồ hôi lạnh. Đệ tử biết sai. Khánh Phong Điệu Tiên vội vàng nói, nên làm như thế nào, ta muốn, ngươi hẳn phải biết. Lạnh nhạt thanh âm nói, ta hy vọng đừng lại có lần thứ hai. Vâng. Khánh Phong Điệu Tiên cung kính nói. Chợt, lạnh nhạt thanh âm biến mất, Khánh Phong Điệu Tiên chỉ cảm thấy tâm linh kinh hãi cảm giác tan đi, Minh Bạch trưởng giáo đã thu hồi thần niệm. Đồng dạng xưng tiên, có thể kiếp chủ cảnh. Khánh Phong Điệu Tiên âm thầm lắc đầu. Hắn là Điệu Tiên, tại tông môn địa vị cao thượng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng chân chính chấp trưởng toàn bộ tông phái là Đông Dương Kiếm Tiên, trưởng giáo bọn hắn một đám kiếp trụ thượng tiên. Nguyên nhân chính là bọn hắn tồn tại, mới có thể làm Long Tinh Tiên Tông sừng sững mênh mông đại địa vô tận tuyết nguyệt. Chỉ là, tông môn tầng cao nhất thật chú ý đến Ly Hạ. Khánh Phong Điệu Tiên thất kinh, hắn ẩn ẩn minh bạch nguyên nhân. Cần biết, toàn bộ Long Tỉnh Tiên Tông kiếp trụ kiếm tiên chỉ có một vị, muốn đi thông trị Hải Nguyệt Điện hạ rồi. Khánh Phong Điệu Tiên nhíu mày, hắn cũng không dám làm trái trưởng giáo ý tứ. Cần biết, tại hắn mới vừa vào tông môn lúc, trưởng giáo đã trưởng giáo. Khi hắn trở thành phân thần địa tiên, danh truyền Xích Nguyệt Tiên Châu lúc, trưởng giáo vẫn như cũ là trưởng giáo. Kiểm Tình Thành, Xích Nguyệt Tiên Quân trụ sở, một tòa loại cực lớn trong phủ đệ. Cự tuyệt. Trác Hải Nguyệt bế quan đi ra. Ừm. Người mặc hắc bảo Vũ Lao gật đầu nói, Khánh Phong Điệu Tiên nói, tông môn tầng cao nhất đã hạ lệnh, đối với Ly Hạ tự có bồi dưỡng, không thể lại quá nhiều. Hắn đã đem 100 triệu nguyên tỉnh đều trả lại. Long Tinh Tiên Tông, không hổ là đại tông, ngược lại là có chút thủ đoạn. Trác Hải Nguyệt khẽ lắc đầu, nếu như thế, vậy liền đừng lại nhúng tay, chờ Ly Hạ trưởng thành rồi nói sau. Áo bào đen Vũ Lao khẽ gật đầu. Hắn biết, Trác Hải Nguyệt mặc dù đối cảnh bất phàm, có thể thực lực bản thân quá yếu, cùng toàn bộ Long Tinh Tiên Tông so sánh, vẫn như cũ kém xa tích tắc. Chuyện này phía sau màn liên lụy, Nô Uyên cũng không hiểu biết. Hắn chỉ là nhận được Xích Nguyệt Tiên cảnh cảnh linh truyền đến một phần tin tức. Khánh Phong Điệu Tiên Nguyên Tinh, Long Tinh tặng cho cùng chỉ điểm, đại biểu là tông môn ý chí, hy vọng ta có thể mau chóng trưởng thành. Nô Uyên xem lấy phần tình báo này, như có điều suy nghĩ, là tông môn tặng cho, không có quan hệ gì với Trác Hải Nguyệt. Nô Uyên thầm nghĩ, cũng tốt, nợ nhân tình, khó trả nhất. Vô luận như thế nào, dù sao không có ai muốn chính mình đem Nguyên Tinh Long Tỉnh trả lại, cái này đầy đủ. Đi trước nhìn một chút tông môn chín đại bảo địa, đạt được Khánh Phong Điệu Tiên chỉ điểm. Nô Uyên hướng Lục Toại đưa tin một tiếng về sau, liền chuẩn bị từ phủ đệ trong thế giới truyền tống trận cỡ nhỏ, trực tiếp đi đến chín đại bảo địa từng cái quan sát. Trong tổng bộ bộ rộng lớn, có xây đông đảo truyền tống trận cỡ nhỏ dễ dàng cho giao lưu, giống Nô Uyên phủ đệ thế giới truyền tống trận, đều có thể trực tiếp đến 9 đại bảo địa. Cái thứ nhất, Thiên Khư Sơn. Chương 335, 9 đại bảo địa. Một cái sừng sững trên triệu năm khổng lồ tông phái, vô tận tuế nguyệt tích lũy, giống sư môn trưởng bối chỉ điểm, vô số pháp môn bảo vật tích lũy, tất cả đều thuộc về nội tình. Mà 9 đại bảo địa, trên bản chất là ngộ đạo chi bảo, có thể phụ trợ tu tiên giảng ngộ đạo. Cái gọi là đạo chi hảo diệu, bản chất là thiên địa chí lý quy tắc vận chuyển. Nô Uyên trong lòng minh ngộ điểm này, giữa thiên địa có chút khó tin kỳ vật, ẩn chứa đại đạo tinh hoa, có thể khiến đại đạo quy tắc vận chuyển hiện ra bên ngoài. Cái gọi là quan sát vật vật, thể thiên tâm, bản chất chính là từ vạn vật bên trong tìm kiếm đạo vận quy tắc. Một chút chân quý ngộ đạo chi bảo, giá trị liên thành, có thể làm cho tu tiên giả ngộ đạo tốc độ nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Rất nhiều đại tông phái, vì sao đời đời cường giả xuất hiện lớp lớp? Những này ngộ đạo chi bảo cực kỳ trọng yếu. Vô tận tuyết nguyệt, Long Tinh Tiên Tông ra đời đến không hết tiên nhân, bọn hắn xông xáo rất nhiều vị diện thời không, có chút thậm chí xông ra đại giới bên ngoài, đem bảo vật mang đến, khiến cho trong tông môn tích lũy vô số ngộ đạo bảo vật. Có thể thanh danh lan xa, chỉ có 9 kiện ngộ đạo bảo vật, đều có thể xưng Long Tinh Tiên Tông nền tảng một trong. 9 vật cất giữ chỉ địa, cũng tại trong tông phái bị hợp xưng 9 đại bảo địa, nhiều đời đệ tử thậm chí hộ pháp, các tiên nhân đều sẽ tới quan sát lĩnh hội. Thiên Khư Sơn, Nô Uyên tử cỡ nhỏ truyền tống trận bay ra. Truyền tống trận treo ở bầu trời. Lần đầu tiên, Nô Uyên liền gặp được xa xa xích hồng ngọn núi, cao chừng 100 dặm, bề rộng chừng 300 dặm, trên thân núi có đại lượng sụp đổ cung điện, lâu vũ, bức tường đổ tàn hoàn khắp nơi có thể thấy được. Nó liền treo ở nơi đó. Chợt nhìn, giống như phế tích ngọn núi. Có thể Nô Uyên thoáng cảm ứng, liền có thể phát giác được cả ngọn núi tán phát vô tận mênh mông khí tức, phản phất từ vô tận cổ lão tuế nguyệt trước lưu truyền tới nay. Từng luồng vô hình nhưng lại chân thực tồn tại bành trướng thiên địa chỉ lực, trùng trùng điệp điệp lan ra bốn phương tám hướng, uy năng vô tận. Nóng nhìn ngọn núi, liên phản phất trực diện một vị hỏa diễm cự nhân, trực diện một vị tiên nhân, trực diện đại dương mênh mông, trực diện mênh mông hư không vô ngần. Vô số cảm xúc trong nháy mắt liền xông lên Nô Uyên trong lòng. Quả nhiên, Tiên Khư Sơn, xưng là 9 đại bảo địa đứng đầu, ngàn người ngàn cảm giác. Nô Uyên âm thầm sợ hãi thán phục, nghe nói, vô luận là lĩnh hội ngũ hành, có thể là lĩnh hội phong, lôi đỉnh, đều có thể có chỗ xúc động. Vô số cảm ngộ, không thể vượt qua uy nghiêm. Nô Uyên trong lòng nín hơi, cảm giác áp bách mạnh không thể tưởng tượng nổi. Siêu. Nô Uyên một bước phóng ra, cấp tốc bay đến cách ngọn núi ước 200 dặm bên ngoài. Tùy ý tìm một chỗ lơ lửng ngọc đài khoanh chân ngồi xuống. Tại bảo địa bốn phía, có vô số lơ lửng ngọc đài, đều là do trận pháp khống chế, khoảng chừng gần 100.000 đài nhiều. Thuận tiện những tông phái vô số cường giả, từ từng cái góc độ lĩnh hội, xem ma tiên cư núi. Trên thực tế, giờ phút này, tại Tiên Khư Sơn tứ phương trong hư không, đang có lấy ngàn mà tính tu tiên giả, tính tọa tại khắp nơi trên đài ngọc quan sát lấy. Những tu tiên giả này ngồi xếp bằng, phần lớn khí tức quanh người mông lung, khiến cái khác người tựa hồ thấy rõ, lại tựa hồ nhìn không ra. Cái này tự nhiên là trận pháp hiệu quả, có thể làm cho mỗi vị người lĩnh hội chuyên tâm lĩnh hội. Mỗi vị tu tiên giả đều có thể khống chế ngọc đài phương viên một dặm khu vực, để trận pháp bảo vệ phong cấm mảnh khu vực này, khiến cái khác đệ tử không được cho phép, không thể tới quấy rầy chính mình. Quả nhiên là tiên gia tông phái khí độ. Nô Uyên ánh mắt đảo qua hơn ngàn vị tinh tu người, chỉ từ sinh mệnh khí tức phán đoán, tuyệt đại bộ phận đều là tử phụ cảnh. Kim đan cảnh. Ta ai? Kim đan cảnh cũng dám đến lĩnh hội 9 đại bảo địa, chẳng lẽ là đệ tử chân truyền? Nhưng ta chưa thấy qua. Rất nhiều cách Nô Uyên hơi gần tử phụ tu sĩ, cũng có phát giác, cũng không khỏi lườm Nô Uyên một chút. Nói, không thể khinh truyền. Đồng dạng, đại đạo khó tả, cho dù là ngộ đạo chỉ bảo, cũng không phải tùy tiện người nào có thể lĩnh hội. Giống 9 đại bảo địa, Tiên Khư Sơn bậc cửa tính thấp, có thể ít nhất cũng phải đạt tới vực cảnh tam trọng, hoặc thần phách đạt tới dương hồn cảnh, mới tham ngộ. Thực lực bản thân không đủ, cưỡng ép lĩnh hội, ngược lại có hại. La Ly Hạ, tân tấn đệ tử chân truyền, nghe nói xông qua nhất tinh tháp tầng 40, rất là bất phàm. Có tử phụ đệ tử nhận ra Nô Uyên. Thì ra là thế. Nghe nói, hắn cự tuyệt mặt khác kim đan chân truyền khiêu chiến. Những này tử phụ tu sĩ lẫn nhau giao lưu, cấp tốc biết được đại khái. Bất quá, không có ai tới quấy rầy Nô Uyên. Những này tử phụ tu sĩ cũng chỉ là thêm chút nghị luận, liền lại riêng phần mình tĩnh tâm tu luyện, bắt đầu tìm hiểu tới. Tiên Khư Sơn, truyền thuyết là nguồn gốc từ thời đại thượng của một phương thế giới thần bí một góc. Nô Uyên xa xa nhìn lại, cái kia phương thế giới thần bí, mênh mông vĩ ngạn, chỉ là một góc, đều có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, ẩn chứa đại đạo ảo diệu. Nô Uyên chăm chú cảm ngộ. Tiên Khư Sơn mang cho thần phách uy áp tuy mãnh liệt, nhưng hắn lại có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, theo thời gian trôi qua, khác biệt cảm ngộ xông lên đầu. 3 ngày thời gian trôi qua, mênh mông vô tận đại địa xích hồng, đại dương mênh mông nham tương chỉ hải, còn có tấp vương hư không. Nô Uyên rất nhiều cảm ngộ hội tụ, dần dần tại trong cảm giác tạo thành 3 loại khác biệt tràng cảnh. Những này tràng cảnh cũng không phải là dùng con mắt nhìn, mà là lấy thần niệm cảm giác, là đạo vận vận chuyển thần niệm chiếu ảnh hiển hóa. Khác biệt cảnh tượng đại biểu cho không đồng đạo phương hướng. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, đại địa xích hồng là thiên hướng về đại địa ảo diệu, có thể trong đó tựa hồ lại ẩn chứa liệt hỏa chỉ đạo ảo diệu. Về phần 2 loại khác, ta mặc dù có thể cảm giác, tương đối loại thứ nhất cảnh tượng lại muốn mơ hồ chút. Nô Uyên trong lòng minh bạch, chính mình nếu muốn lĩnh hội Tiên Khư Sơn, thích hợp nhất xuôi theo thấy loại thứ nhất cảnh tượng đi lĩnh hội. Thôi diễn, không đổi. Đây chỉ là đệ nhất bảo địa, có lẽ ta trên hỏa chỉ đạo cũng có chút thiên phú, nhưng là có hay không muốn đi lĩnh hội, cũng muốn cân nhắc. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn cũng không ngại lĩnh hội càng nhiều nói. Xem qua rất nhiều tình báo về sau, Nô Uyên tầm mắt sớm đã tăng lên, hắn biết thiên địa vạn đạo xen lẫn dung hợp, không có tuyệt đối độc lập nói. Từ đây suy ra mà biết giới, có khi mấy đầu đạo lẫn nhau lĩnh hội, nhiều có thể bộc phát ra thực lực, là một cộng một lớn hơn hai. Bất quá, nhất định phải thích hợp tự thân mới được. Tựa như không gian ảo diệu, thậm chí trong truyền thuyết thời gian chi đạo, thần kỳ nhất, cường đại, nhưng nếu thiên phú không đủ, cưỡng ép đi linh hội, ngược lại khó mà đột phá. Nô Uyên thầm nghĩ, thích hợp tự thân mới là tốt nhất. Đi tới một chỗ bảo địa, Nô Uyên đứng dậy rời đi, đây là hắn trước kia liền kế hoạch tốt, trước đem 9 đại bảo địa tất cả đều cảm ngộ một lần, lại tuyển ra thích hợp nhất. Tiên phủ thần thạch. Nô Uyên đi tới chỗ thứ 2 bảo địa, đây là một khối to lớn vô cùng hòn đá màu tím, trọn vẹn dài trăm dặm rộng cao. Thần thạch bên trên, tuyên khắc lấy vô số thần bí đường vân, vô số đường vân tổ hợp, ẩn chứa vô số đạo sự ảo diệu, xen lẫn hội tụ, vô cùng vô tận. Nghe nói, tông môn trong lịch sử, từng có một vị tiền bối, lĩnh hội khối thần thạch này, sáng chế ra một loại không thể tưởng tượng nổi phù lục. Nô Uyên âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn đồng dạng tìm hiểu 3 ngày, chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức. Chỗ bảo địa này, không thích hợp ta. Nô Uyên làm ra phán đoán. Hắc ám thiên tinh. Nô Uyên nhìn nơi xa viên kia bị vô số hư không xiển xích một mực khóa lại hắc ám ngôi sao. Mới vừa vào tông lúc, Hạ Tịnh Điệu Tiên từng dẫn bọn hắn đi ngang qua. Khi đó, Nô Uyên chỉ là xa xa quan chỉ, không có chăm chú tìm hiểu tới. Hắc ám thiên tinh, muốn chân ý cấp độ mỏi tham ngộ nộ, nhưng thần phách của ta đủ mạnh, cũng có thể miễn cưỡng lĩnh hội. Nô Uyên toàn thân tâm lĩnh hội. Thần phách nhận áp bách rất lớn, nhưng hắn cắn răng kiên trì lấy. Vẹn vẹn sau một ngày, Nô Uyên liền có chỗ. Trong hắc ám thiên tinh này, vô tận đại địa ảo diệu, hội tụ giống như tinh thần. Nô Uyên gặp được cùng hắc ám thiên tinh mặt ngoài không giống với phương diện. Có lẽ chỉ là hắc ám thiên tinh một phương diện, lại có chút thích hợp Nô Uyên. Là thuần túy đại địa ảo diệu thể hiện, cũng không trộn lẫn trong đó. Như một mực lĩnh hội hắc ám thiên tinh, lại so với ta một mình cảm ngộ đại địa ảo diệu, phải nhanh hơn mấy lần. Nô Uyên vô cùng kích động. Hắc ám thiên tinh, so tiên khư sơn, càng thích hợp Nô Uyên. Là một chỗ hậu tuyển. Tiếp tục đi một cái đi. Nô Uyên không có gấp làm quyết định, hắn đã sớm quyết định muốn đi dạo hết 9 đại bảo địa. Xích Diễm Hà, giống như vô tận hỏa diễm hội tụ một dòng sông dài. Kiến mục sợi rễ, cắm rễ ở trong hư không, chính là trong truyền thuyết có thể ngang qua toàn bộ đại giới thời không kiến mục lưu truyền dưới một đoạn đứt gãy sợi rễ, dài tới trăm dặm, mặc dù đã mục nát, nhưng như cũ tự thành hư không. Lôi Long Trảo, một cây đứt gãy thu trảo, lại diễn sinh ra vô biên lôi đỉnh, trùng trùng điệp điệp giống như lôi hải, từng đầu giống như lôi long lôi đỉnh tới lui, uy năng trùng trùng điệp điệp không lường được. Căn này thú trảo, ngàn vạn năm đến chưa từng hủ diệt, ẩn chứa lôi đỉnh chỉ đạo ảo diệu. Trọn vẹn 26 ngày, Nô Uyên tuần tự đi dạo 9 đại trong bảo địa 7 chỗ, mỗi đến một chỗ, hắn đều ổn định lại tâm thần chăm chú lĩnh hội. Đại bộ phận đều có chỗ, nhưng cũng có hai nơi không thu hoạch được gì, thậm chí đối với thần phách tạo thành nhất định ảnh hưởng, hiển nhiên phi thường không thích hợp. Đều là phụ trợ nội đạo chí bảo đồ vật. Có chút bảo địa, ta mặc dù lĩnh hội không thấu, cũng không thích hợp ta, nhưng nó ẩn chứa uy năng, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Nô Uyên âm thầm cảm khái. Hắn càng minh bạch, vì sao Long Tinh Tiên Tông có can đảm danh xưng Tiên Châu đệ nhất tông. Nội tình hoàn toàn chính xác thâm hậu. Mỗi một kiện nội đạo chi bảo xuất ra đi, chỉ sợ đều có thể dẫn tới đông đảo tiên nhân tranh đoạt, có thể Long Tinh Tiên Tông lại dám nên ngang đặt ở trong tông môn, mặc cho vô số môn nhân đệ tử lĩnh hội. Không sợ chút nào người cướp đoạt. Thứ 8 chỗ bảo địa, Thiên Tinh Nguyên Thổ. Nô Uyên mang theo vẻ mong đợi đi tới thứ 8 chỗ bảo địa. Bởi vì, chỗ bảo địa này chính là tông môn trong tư liệu minh xác đề cập, đối với lĩnh hội thổ chi đạo có khá lớn đẩy mạnh tác dụng. Mà vừa bay ra truyền tống trận, Nô Uyên xa xa nhìn lại, cũng còn chưa từng thấy rõ, đột nhiên, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Bởi vì, ông vô thanh vô tức, Nô Uyên thượng đan điền cung bên trong, một mực yên lặng hắc tháp, vậy mà không tự chủ được có chút rung động. Chương 336, ước năm khó được chi thiên tài. Ừm. Nô Uyên ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, hắc tháp rung động. Đã bao nhiêu năm? Từ phát giác được hắc tháp tồn tại mấy chục năm qua, Nô Uyên thực lực không ngừng nhảy vọt, bây giờ đều có được gần như tử phụ chiến lực, vẫn như trước chỉ hiểu rõ giết địch sinh ra huyết vụ, quan tưởng hắc tháp lớn mạnh thần phách hai đại tác dụng. Về phần hắc tháp bản thân, đừng nói biết rõ ràng lai lịch, Nô Uyên thần phách bản nguyên cho tới nay đều không cách nào hoàn toàn dựa vào gần hắc tháp. Hôm nay là hắc tháp lần thứ nhất rung động. Cái này, Nô Uyên rõ ràng cảm giác thượng đan điền cung bên trong đi qua giống như hư ảo hắc tháp, chính rất nhỏ rung động, phảng phất tại gieo họ, nhảy cẫng. Gần như đồng thời, xa xôi không gì sánh được trung thổ đại lục, Trung Châu thành Tây Diên Thanh cung bên trong, ngồi khoanh chân tính tọa tại trong tính thất áo trắng Nô Uyên đột nhiên mở mắt ra. Ta cái này luyện thể bản tôn thượng đan điền cung bên trong hắc tháp, lại cũng tại rung động, áo trắng trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc. Cần biết, hai đại bản tôn không liên quan tới nhau, trừ thần phách duy nhất bên ngoài cơ hồ không có liên hệ. Mà hắc tháp, trước đó giết địch sinh ra huyết vụ, không cách nào chung. Cho nên, khi đó Nô Uyên coi là hai đại bản tôn thượng đan điền cung bên trong hắc tháp cũng là hoàn toàn độc lập. Nhưng bây giờ đến xem, hai đại bản tôn hắc tháp có không hiểu liên hệ. Áo trắng Nô Uyên nhỉ non tự nói, là thiên tinh nguyên thổ nhân tố. Luyện thể bản tôn, đồng dạng đang chăm chú. Đầu nguồn, ở nơi đó. Nô Uyên bay ra truyền tống trận, nơi này đồng dạng trải rộng đến hàng vạn mà tính ngọc đài, lít nha lít nhít. Tứ phương hư không lo lửng trên đài ngọc, ngồi mấy trăm vị tu tiên giả. Sinh mệnh khí tức đều có chút cường đại. Nô Uyên ánh mắt không có tại những tu tiên giả này trên thân dừng lại, trực tiếp rơi vào trong hư không. Đó là một khối bất quy tắc, dài ước chừng 10 dặm, giống như thiên thạch giống như to lớn hòn đá, nó tầng ngoài lộ ra ánh kim loại. Một cỗ quần quần uy áp lan ra tứ phương, nồng đậm thổ chi đạo ba động, vận chuyển không thôi. Chỉ cần thực lực hơi mạnh tu tiên giả liền có thể cảm giác, đây là một khối thổ chi đạo chí bảo. Gây nên hắc tháp chấn động, chính là cái này thiên tinh nguyên thổ, tông phái chín đại trong bảo địa xếp hạng dựa vào sau một chỗ bảo địa. Nô Uyên bay xuống tại một tôn trên đài ngọc, yên lặng nhìn chăm chú lên. Nguyên nhân là cái gì? Hắc tháp chỉ là có chút rung động, cùng thiên tinh nguyên thổ có loại vô hình liên hệ, để Nô Uyên xác nhận đầu nguồn ở đây. Có thể không còn mặt khác gì tượng. nhưng chỉ điểm này cũng đủ để cho Ngô Huyên coi trọng. Hắc tháp tuyệt đối là kiện không thể tưởng tượng nổi kỳ vật, cùng Lam Tinh, cùng ta lúc đầu giáng lâm trung thổ, đều có phần cắt không ra liên hệ. Ngô Huyên từ đầu đến cuối không có quên mất kiếp trước, hắn chưa từng có từ bỏ ý niệm trở về. Hắc tháp có thể xưng ta quật khởi lớn nhất cơ duyên một trong. Cái này thiên tình nguyên thổ nơi phát ra, rất có thể cùng Hắc tháp có quan hệ. Ngô Huyên trong lòng phỏng đoán, hắn không dám bại lộ Hắc tháp tồn tại. Tăng thêm thiên tình nguyên thổ chung quanh có vô hình cấm chế bao phủ, căn bản là không có cách dựa vào, cho nên Ngô Huyên chỉ có thể xa xa quan sát, ý đồ tìm hiểu ra cái gì ảo diệu. Thiên tình nguyên thổ nhìn như phổ thông, có thể để Ngô Huyên toàn thân tâm đầu nhập lĩnh hội, hắn thần phách cảm giác dần dần sản sinh biến hóa. Hắn gặp đến một viên vô tận nguy nga tinh thần, trôi nổi tại trong vô tận hư không. Một ngôi sao này có vô cùng mênh mông lực hấp dẫn, khiến cho một khối lại một khối khí tức quần quần sao băng hóa thành một đạo đạo lưu tỉnh từ trong vũ trụ sao trời đập xuống. Những này sao băng tốc độ càng lúc càng nhanh, uy thế càng ngày càng kinh khủng, rơi xuống tại trên tinh thần, vang lên không biết bao nhiêu ước giảm bụi bặm. Vang, lần lượt sao băng rơi xuống, đều ẩn chứa khó lường huyền diệu. Mỗi một lần sao băng rơi xuống, đều làm nguy nga tinh thần chấn động, nhưng cũng làm cho tinh thần biến đen càng khổng lồ, hùng hồn. Dường như một cái chớp mắt, lại như là ước vạn năm. Nô Huyên đắm chìm ở vô số sao băng thiên thể rơi xuống bên trong, cảm giác tinh thần, sao băng vận chuyển quỹ tích ẩn chứa vô tận ảo diệu. Tinh thần tầng ngoài đại địa, vô cùng mênh mông. Lực lượng vô hình, dẫn dắt vô số sao băng. Cảm giác tốt rõ ràng. Nô Huyên trong lòng chấn kinh. Thực sự quá rõ ràng. So trước đó thấy khắp nơi bảo địa, thần cảm xuất hiện dị tượng, đều muốn rõ ràng gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Tinh thần vô tận, thiên thể vận chuyển, ẩn chứa không cùng đạo sự ảo diệu. Ta nhận thấy ngộ đại địa ảo diệu, chỉ là trong đó ra lông. Nô Huyên triệt để đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Không chỉ là luyện khí bản tôn, thần phách duy nhất. Tại phía xa trung thổ đại lục luyện thể bản tôn đồng dạng toàn lực lĩnh hội, thậm chí, luyện thể bản tôn lĩnh hội tốc độ là luyện khí bản tôn không chỉ 10 lần. Vô số đại địa ảo diệu xông lên đầu, làm trời sinh đại địa thân thể, luyện thể bản tôn tại thổ chỉ đạo phương diện thiên phú cao kinh người, tuyệt đối là nhất đăng. Thần phách cảm giác nguồn gốc từ thiên tỉnh nguyên thổ dị tượng chẳng cảnh, tuần hoàn qua lại, không ngừng vận chuyển. Thiên tỉnh nguyên thổ trên không, tại vô số kim đan, tử phụ đệ tử phát giác không đến một cái khác tầng không gian mặt bên trong. Nơi này, có Tam Tôn Ngọc Đài lo lửng. Trên đài ngọc, khoanh chân ngồi Tam Tôn khí tức cường đại thân ảnh, bọn hắn ánh mắt xuyên thấu không gian trở ngại, có thể rõ ràng nhìn thấy thiên tỉnh nguyên thổ chẳng cảnh. Bọn hắn sinh mệnh khí tức đều không thua kém một chút nào hạng thịnh địa tiên, nhất là ở giữa thanh niên mặc bạch bào càng bá đạo hơn chút, so với Khánh Phong địa tiên tựa hồ cũng muốn càng đáng sợ. Ồ, là Ly Hạ, nghe nói là bị thượng tiên bọn họ có chút xem trọng một vị đệ tử. Trong đó một vị lão giả mặc tử bào chú ý tới Ngô Huyên. Ừm, nghe nói tiên phú bất phàm. Một vị khác lão giả mặc hắc bào gật đầu nói, hắn nhập môn không lâu, hẳn là tại lĩnh hội rất nhiều bảo địa, lựa chọn thích hợp tự thân, chỉ là không biết thiên tinh nguyên thổ phải chăng thích hợp hắn. Theo tông môn tình báo, hắn am hiểu đại địa ảo diệu, có rất lớn xác suất sẽ chọn thiên tinh nguyên thổ. Lão giả mặc tử bào cười nói, không có các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Ngồi ở giữa thanh niên mặc bạch bào đống nhiên mở miệng, thanh âm băng lãnh, thiên tinh nguyên thổ, nhìn như tại chín đại trong bảo địa xếp hạng dựa vào sau, có thể cũng không phải là nó yếu, mà là muốn lĩnh hội độ khó của nó rất cao. Luận lĩnh hội độ khó, nó có thể xưng chín đại trong bảo địa thứ nhất. Ly Hạ, hắn một cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa, dù cho trên thổ chi đạo có chút thành tích, cũng rất khó cảm nộ ra cái gì dị tượng. Thanh niên mặc bạch bào lắc đầu nói, luận lĩnh hội hiệu quả, chỉ sợ kém xa mặt khác bảo địa. Lão giả mặc tử bào không khỏi gật đầu, cũng đúng, đợi đến hắn tử phụ cảnh, luyện hư cảnh, có lẽ mới có thể chân chính lĩnh hội thiên tinh nguyên thổ. Ta ngược lại thật ra rất xem trọng hắn. Lão giả mặc hắc bào cười nói, thiên phú chỉ là một phương diện, nghe nói hắn ngay cả chân long lôi đài chiến cũng không dám, bực này tâm tính, cho dù thật may mắn nhập môn, lại há có thể tiếp nhận thiên tinh áp bách. Thanh niên mặc bạch bào lắc đầu, hiển nhiên rất không coi trọng Ngô Huyên. Lão giả mặc hắc bào yên lặng. Hắn mặc dù xem trọng Ngô Huyên, nhưng làm thiên tỉnh nguyên thổ thủ hộ giả, cũng là mạch này cường đại địa tiên, cũng biết thanh niên mặc bạch bào thực sự nói thật. Các ngươi đừng cãi cọ, ngộ không ra, ngộ được ra, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Một bên lão giả mặc tử bào cười nói, chờ một chút nhìn, tự nhiên sẽ biết được. Chương 337. Thời gian từng ngày đi qua. Sai. Đều sai. Không đúng, cũng không thể nói sai, chỉ có thể nói đi qua ta lĩnh hội đại địa ảo diệu, chỉ là thiên địa vạn đạo một góc, không cách nào đến dòm toàn cảnh. Ngô Huyên hoàn toàn si mê trong đó. Dòng dã 10 ngày, Ngô Huyên chỉ cảm thấy đi qua một cái chớp mắt. Hắn từ tự thân nhận thấy ngộ nhập cảm ngộ quần tinh rơi xuống dị tượng, không ngừng đột phá, không ngừng cảm giác, khi hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ quay đầu hướng, mới phát hiện tự thân đi qua rất nhiều sơ hở. Liên phảng phất học tập toán học, tiểu học giai đoạn rất nhiều định nghĩa, tại trung học sẽ bị lật đổ, trung học giai đoạn rất nhiều định nghĩa, đại học giai đoạn sẽ bị lật đổ. Cũng không phải là sai lầm, chỉ là đứng tại khác biệt độ cao, nhìn thấy phong cảnh lại không ngừng biến hóa, có thể phong cảnh vẫn như cũng là chỗ kia phong cảnh. Ngô Huyên ý thức được điểm này, hắn không ngừng xâm nhập lĩnh hội. Càng lĩnh hội, hắn liền càng si mê, càng có thể cảm giác được, tại cái này nhìn như đơn giản quần tỉnh rơi xuống trong dị tượng, ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời trí đạo. Thu tiên không thuế nguyệt. Đảo mắt, Ngô Huyên đi vào Thiên Tinh Nguyên Thổ bảo địa thứ 88 trời, đã tiếp cận 3 tháng. Thì ra là thế. Ngô Huyên một khắc chưa từng ngừng, vô số cảm ngộ hội tụ, không có đốn ngộ, chỉ là do lượng biến dẫn động chất biến. Tẩy tự thân làm hệ tâm, hóa thành tinh thần tự nhiên mà vậy hình thành khủng bố lực hút, liền có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Lực hút càng mạnh, hình thành tinh thần liền càng mạnh, cũng làm cho lực hút càng cường đại. Ngô Huyên cảm giác từng khỏa sao băng rơi xuống. Khi tinh thần cực lớn đến cực điểm, đại địa mênh mông vô tận, thế không. Thế đó, thiên địa vạn vật, vũ trụ văn linh, tất cả đều ngăn cản không nổi loại này lực hút. Nô Uyên chỉ cảm thấy chạm đến một loại khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu, rất thâm ảo, lại như không gì sánh được mênh mông. Và anh, trong nháy mắt, vô luận là Long Tinh Tiên Tông luyện khí bản tôn, có thể là Trung Thổ Đại Lục luyện thể bản tôn, quanh thân đồng thời xuất hiện đủ loại dị tượng. Hai đại bản tôn liền phảng phất đồng thời hóa thành biến thành một viên vi hình tinh thần. Vô số hư ảo sao băng hiện hiện, cũng bắt đầu hướng về thân thể đập tới, diễn sinh ra vô số gợn sóng dị tượng. Hư ảo, nhưng lại lộ ra không gì sánh được chân thực. Cái này, làm sao có thể? Thiên Tinh Nguyên Thổ trên không, một cái khác tầng không gian mặt bên trong ba đạo thân ảnh, đã hoàn toàn kinh ngạc, khó có thể tin quan sát phía dưới một màn này. Bởi vì trận pháp che đậy, cho nên mặt khác tu tiên giả không thể nhận ra đến Ngô Nguyên dị tượng. Nhưng bọn hắn ba cái, làm bảo địa thủ hộ giả, lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ngô Nguyên khí tức biến hóa. Hắn tự thân, lại không tự chủ được, sinh ra một cỗ vô hình lực hút, liên phảng phất vi hình giống như tinh thần. Cùng lúc đó, cái kia nằm ngang ở hư không, phảng phất tiên lặng ức vạn năm tuế nguyệt tiên tỉnh nguyên thổ, đồng dạng sinh ra từng luồng yếu ớt lực hút. Đây là một loại cộng minh, là tán thành, dẫn động tiên tinh nguyên thổ cộng minh tán thành. Lão tiên, lão giả mặc tử bào khó có thể tin, cái này ly hạ, đến cùng nộ ra được cái gì? Liền xem như ba người chúng ta đều thành liền địa tiên, nhưng cũng liền tỉnh cửu đạt được cộng minh thừa nhận đi. Ly hạ, thanh niên mặc bạch bào tỉnh cửu, đồng dạng khiếp sợ nhìn qua phía dưới, nhìn chằm chằm Nô Uyên, ánh mắt phức tạp. Hán, tu luyện không đủ vài năm, cũng đã Long Tỉnh Tiên Tông Đông Đảo Địa Tiên bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại, chân chính tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, cũng là luyện hư cảnh lúc, lĩnh hội thiên tỉnh nguyên thổ hơn ngàn năm, vừa rồi đạt được cộng minh thừa nhận. Không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lão giả mặc hắc bào lại là không gì sánh được thông khoái, ta đã nói, cái này ly hạ rất có thể cùng ta thiên tinh nguyên thổ nhất mạch hữu duyên. Có thể gây nên cộng minh, hắn trên một con đường này, có không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Không hổ là làm cho Đông Đảo thượng tiên xem trọng thiên tài. Ta có thể cảm giác, hắn chỗ lĩnh hội có đại địa ảo diệu, có sóng lực hút động, còn trộn lẫn lấy mặt khác. Lão giả mặc hắc bào nhìn chằm chằm Nô Uyên, như là nhìn chằm chằm một khối ngọc thô, không để ý chút nào cùng một bên thanh niên mặc bạch bào, lão giả mặc tử bào thân sắc, lập tức bẩm lên, thông chi trưởng giáo cùng Nguyên lão. Thiên tinh nguyên thổ một bên trong hư không, Nô Uyên quanh thân lan ra ra khí tức đã trở nên không gì sánh được hùng hồn, hắn chỗ diễn hóa tinh thần càng viên mãn, cường đại. Trong lúc mơ hồ, đối với không gian xung quanh đều ẩn ẩn có ảnh hưởng. Đơn giản dọa người. Cần biết, đây chỉ là Nô Uyên vô ý thức hành vi, không ẩn chứa mảy may pháp lực, chỉ là đạo bản thân uy năng vật chuyển. Đương nhiên, tại Ngô Uyên thần niệm trong cảm giác, nguyên bản quần tỉnh rơi xuống dị tượng chống rông sản sinh biến hóa. Vô số quần tỉnh rơi xuống, khiến cho viên tinh thần kia trở nên cực độ nguy nga, treo ở vô tận tinh không. Mênh mông huy hoàng, uy áp hoành ép vô tận thời không, giống như làm thiên địa vạn vật vạn đạo thần phục, cường hành đến cực hạn, ngay cả rất nhiều thời không vị diện đều hứng chịu tới nó ảnh hưởng. Ầm ầm. Đương nhiên, tinh thần nổ tung, tinh không rung động. Tinh thần chỉ biển, hồn nguyên quý nhất, có thể nứt thiên địa, có thể đạp thời không, đây là ta cảm giác ngộ, tiên tính thần pháp điện, tu luyện chỉ không thể lười biếng. Ha ha, ta tên Đại Vu Khoa Phụ. Một đạo rộng lớn thanh âm thật lớn, giống như từ trong tinh không vô tận truyền lại mà đến, vượt qua vô tận thời không mà đi. Thật sâu điêu khắc ở Ngô Uyên trong lòng chỗ sâu. Vành vô số truyền thừa tin tức tràn vào Ngô Uyên ký ức thần phách bên trong, không ngừng ấn, khó mà quên mất. Siêu, siêu. Một đỏ một đen hai bóng người đã trống rông xuất hiện tại Thiên Tinh Nguyên Thổ phương này khu vực trên không. Không cái gì đệ tử có thể phát giác được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất toàn bộ trung tâm thiên địa. Bái kiến trưởng giáo, bái kiến Nguyên Chỉ lão. Thanh niên mặc bạch bào, lão giả mặc tử bào, lão giả mặc hắc bào đều cùng kính hành lễ. Làm địa tiên, ba người bọn họ thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng tại dáng lâm hai bóng người trước mặt, bọn hắn đều phảng phất trở nên nhỏ bé, trở nên không đáng chú ý, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Hai vị kiếp trụ thượng tiên, chỉ có trung niên nhân mặc hồng bào khẽ gật đầu ra hiệu, vị kia người mặc chiến khải màu đen thân ảnh nhưng căn bản không để ý ba người, ánh mắt của hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Ngô Uyên. Giờ phút này, Ngô Uyên khoanh chân ngồi ở kia một phương trên đài ngọc, quanh thân đã bao phủ một tầng khí tức như có như không, mênh mông, cổ lão, mênh mông. Truyền thừa. Đạo này đại vu truyền thừa, từ lao tổ từ thiên ngoại cướp đoạt trở về, lặng chờ 60 triệu năm, rốt cục sắp xuất thế. Hắc giáp thân ảnh nhìn chằm chằm Ngô Uyên, trong con ngươi tràn đầy hưng phấn, 60 triệu năm a. Có nào tháng năm dài đằng đằng. Hắc giáp thân ảnh quay đầu nhìn về trung niên nhân mặc hồng bào, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, "Trưởng giáo, trời phù hộ ta Long Tỉnh Tiên Tông. Cái này ly hạ, rất khó được. Có thể xưng tông phái ước vạn năm vừa hiện tuyệt thế thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Tiên Châu thậm chí Tiên Quốc, hắn đều tuyệt đối là trăm ngàn vạn năm vừa hiện thiên tài. Ngươi nói cho Đông Dương sư huynh, hắn không muốn dạy, ta đến dạy." Hắc giáp thân ảnh thanh âm ầm vang, có không thể nghĩ ngợi tín niệm. Trung niên nhân mặc hồng bào chưa không kịp mở miệng đáp lại. "Ai nói ta không muốn dạy? Lão hắc tử, thật tốt một khối kiếm tiên ngọc thô, cũng đừng hủy ở ngươi trên tay." Một đạo lạnh nhạt thanh âm trống rông vang lên. Chương 338, gọi ta lão phong tử. Hắc giáp thân ảnh cùng áo bào đỏ thân ảnh nghe tiếng, cũng không khỏi quay đầu, nhìn về phía hư không một bên cuối cùng. Một mực đợi ở một bên thanh niên mặc bạch bào tinh cửu, lão giả mặc hắc bào, lão giả mặc tử bào, dù chưa nghe được thanh âm, thế nhưng đều thuận hắc giáp thân ảnh ánh mắt quay đầu nhìn lại. Bọn hắn minh bạch, hẳn là lại có tông phái thượng tiên tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông một cỗ vô hình ba động lướt qua, thanh niên mặc bạch bào tinh cửu ba người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại lúc xuất hiện, ba người đã rơi ầm ầm trên một mảnh núi hoang. Cái này, nơi này cách Thiên Tinh Nguyên Thổ chỗ, ước chừng 30 vạn dặm. Nhất niệm, liền đem chúng ta Nazi đi ra. Loại thủ đoạn này, thanh niên mặc bạch bào tinh cửu, lão giả mặc tử bào, lão giả mặc hắc bào ba người đối mặt, trong đôi mắt đều tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn mặc dù kém xa kiếp trụ thượng tiên, nhưng cũng là phân thần địa tiên, có thể tiêu giao thiên địa 90.0005, thực lực cường đại. Có thể không âm thanh vô tức, liền đem ba người bọn họ, đồng thời Nazi ra 30 vạn dặm. Là vị nào thượng tiên? Có thể làm được bước này, trong tông môn có thể đem được trên đầu ngón tay. Lão giả mặc tử bào nhịn không được nói, mà có thể bị Ly Hạ hấp dẫn tới, chỉ sợ là Đông Dương tổ sư. Xác suất lớn là hắn. Lão giả mặc hắc bào chỉnh trọng nói, Đông Dương tổ sư. Thanh niên mặc bạch bào tỉnh cứu, trong đôi mắt lóe ra hướng tới quan mang, cần biết, hắn cũng là cực độ sùng bái Đông Dương tổ sư. Ở trong Long Tỉnh Tiên Tông, Đông Dương tổ sư đơn giản chính là còn sống truyền kỳ. Tu luyện tuế nguyệt dài dằng đặc, có thể xưng tông phái cổ xưa nhất thượng tiên một trong, thực lực càng vô cùng cường đại, không ngừng đột phá, không ngừng tiến bộ. Là Long Tỉnh Tiên Tông từ trước tới nay mạnh nhất kiếm tiên. Phóng nhãn nguyên ngông tiên châu, hắn đều là đương đại đệ nhất kiếm tiên, một thanh tiên kiếm dưới, không biết giết chết bao nhiêu cường địch. Cái này Ly Hạ, thiên tư phi phàm, kim đan cảnh liền đạt được bảo điệu tán thành, lại là kiếm tu, nói không chừng liền sẽ bị Đông Dương tổ sư thu làm thân truyền. Lão giả mặc hắc bào cười nói, Đông Dương tổ sư chỉ có hai vị đệ tử ký danh, nhưng từ chưa thu qua thân truyền. Lão giả mặc tử bào nói, thân truyền, Đông Dương tổ sư. Thanh niên mặc bạch bào tinh cựu thầm than, trong đôi mắt tuy có một tia không phục, nhưng cũng không có ra lại nói trào phúng. Tiêu ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận, Nô Uyên tiên tư hoàn toàn chính xác kinh người, thắng tự thân, chí ít hắn kim đan cảnh lúc là kém xa Nô Uyên. Bất quá, đường tu tiên, cỡ nào khó đi, dù cho thật bái nhập Đông Dương kiếm tiên môn hạ thì như thế nào? Mới kim đan cảnh, nói không chừng liền chết tại kiếp nạn gì bên trong. Thanh niên mặc bạch bào tinh cựu thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn lại nhìn không quen Nô Uyên, hiện cho tới bây giờ, cũng sẽ không lại công khai dùng để nói. Thượng tiên đem chúng ta Na Di đi ra, hẳn là không muốn gặp chúng ta, trước tất cả về phủ đệ đi, các loại chuyện này, Nguyên lão cùng trưởng giáo sẽ thông báo cho chúng ta. Lão giả mặc hắc bào nói. Ba người cấp tốc rời đi. Thiên tinh nguyên thổ phía trên trong không gian, nương theo lấy tình cửu, lão giả mặc hắc bào, lão giả mặc tử bào bọn hắn biến mất. Ông, một bộ thân ảnh áo trắng, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong hư không, hắn đứng ở nơi đó, tóc dài phất phới hào hải, phong thần như ngọc, liền giống như một vị tuổi chừng 30 quý công tử, đúng vậy tự chủ tản ra kiếm ý lăng lệ, lại đủ để cho hắc giáp thân ảnh, áo bào đỏ thân ảnh trong lòng cũng vì đó chậm. Thật đáng sợ. Liên phảng phất một thanh diệt thế thần kiếm, có được tùy thời chém giết hủy diệt năng lực của bọn hắn. Cùng là kiếp trụ thượng tiên, thực lực đồng dạng có cực lớn chênh lệch. Trưởng giáo, thanh niên áo trắng mỉm cười nhìn qua trung niên nhân mặc hồng bào, khẽ gật đầu lấy đó tôn trọng. Đông Dương sư huynh, người rốt cục chịu tới. Trung niên nhân mặc hồng bào cười nói, người đến chính là Đông Dương thượng tiên. Đông Dương, ta xưng hô ngươi một tiếng sư huynh, là đối với ngươi tôn trọng. Hắc giáp thân ảnh cường tráng trợn mắt nói, ngươi cũng đừng, được một tấc lại muốn tiến một thước, mỗi ngày gọi ta lão hắc tử. Toàn bộ tông phái thượng tiên, so ta còn già thượng tiên, cũng chỉ còn lại có ngươi. Đông Dương kiếm tiên thản nhiên nói, không gọi ngươi lão hắc tử, kêu cái gì? Người khác đều gọi ta là hắc lão, ngươi ta tuổi tác tương tự, ngươi gọi ta một tiếng lão hắc, không thiệt thòi đi. Hắc giáp thân ảnh cường tráng nghiến răng nghiến lợi nói, liền bảo ngươi lão hắc tử. Đông Dương kiếm tiên lườm đối phương một chút, thản nhiên nói, làm sao? Không phục? Hoặc là ngoan ngoãn nghe, hoặc là cùng ta đánh một trận. Hắc giáp thân ảnh cường tráng một nghẹn, đánh? Hắn làm sao không có cùng trước mắt thanh niên áo trắng đánh qua, nhưng hơn trăm lần giao thủ, chưa bao giờ thắng nổi, ngược lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Hừ, liền biết đọ võ, rõ ràng mấy chục vạn tuổi người, còn mỗi ngày giả bộ nhỏ tuổi trẻ. Hắc giáp thân ảnh cường tráng hừ lạnh một tiếng, thâm ta chưa già, ta kiếm chưa hủ. Đông Dương kiếm tiên thản nhiên nói, lao hắc tử, ngươi không biết nói chuyện, liền thiếu đi nói điểm. Hắc giáp thân ảnh cường tráng đang muốn lại mở miệng, Đông Dương sư huynh, Hắc Nguyên sư huynh. Một bên trung niên nhân mặc hồng bào rốt cục nhịn không được, cười khổ nói, trừ tiên tổ bên ngoài, trong tông phái liền lấy các ngươi hai người nhiều tuổi nhất, các ngươi đấu võ mồm mấy chục và năm, không nhất thời vội vã, không bằng xem trước một chút Ly Hạ. Trung niên nhân mặc hồng bào chỉ vào phía dưới Nô Uyên. Nô Uyên quanh thân vòn quanh rất nhiều dị tượng, vẫn không có biến mất. Thân như sao, khí tức bành trướng mãnh liệt. Đúng. Đông Dương, nếu ta hiểu rõ không sai, Ly Hạ tư liệu hẳn là đã sớm đưa cho ngươi. Hắc giáp thân ảnh cường tráng Hắc Nguyên liền nói, dạng này hạt giống tốt, ngươi nếu không nguyện dạy, ta liền không khách khí. Ngươi dạy, ngươi sẽ dạy a? Đông Dương kiếm tiên lườm Hắc Nguyên thượng tiên một chút, mấy trăm đệ tử, dạy dỗ mấy cái địa tiên. Ta làm sao không biết dạy? Hắc Nguyên thượng tiên vừa trừng mắt, ta lĩnh hội thiên tỉnh nguyên thổ mây chục và năm, chính là mạch này Nguyên lão, dạy bảo một cái kim đan cảnh tiểu hoa nhi, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Thiên tinh nguyên thổ, ngươi chỗ lĩnh hội chỉ là đại địa ảo diệu thôi, liên đối lấy tìm hiểu bộ phận thổ nguyên ảo diệu. Đông Dương kiếm tiên quan sát phía dưới Ngô Huyền, ngươi có biết Ly Hạ cảm ngộ ra chính là cái gì? Không phải liền là đạt được đại vu truyền thừa? Tông phái truyền thừa cường đại lại không chỉ đạo này. Hắc Nguyên thượng tiên cao mày nói, rất nhiều tiên điện, pháp điện cũng chỉ là biểu tượng, đạo chỉ cảm ngộ mới là hạch tâm. Trung niên nhân mặc hồng bào đứng một bên, không nói chuyện. Hắn thân là trưởng giáo, địa vị tôn sùng, cho nên trong tông môn các phương đều tương đối tôn trọng hắn, có thể trên tiết lộ, thực lực mới là thứ nhất. Trong lòng của hắn minh bạch, tông môn hai vị cổ xưa nhất thượng tiên, tại tranh đệ tử. Bình thường tu sĩ kim đan, có thể bái nhập địa tiên môn hạ đều rất khó được. Trung niên nhân mặc hồng bào thầm nghĩ, nhưng cái này Ly Hạ, lại có thể làm mấy vị cổ lão thượng tiên tranh cướp lẫn nhau. Bất quá hắn minh bạch, cái này cũng bình thường. Chân chính kinh tài tuyệt diễm thiên tài, không phải dễ dàng như vậy đản sinh, đối với muốn lưu lại truyền thừa các thượng tiên tới nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi bỏ lỡ, nói không chừng liền vĩnh viễn bỏ qua. Lão hắc tử, của ngươi tìm hiểu thiên tinh nguyên thổ nhiều năm như vậy, như đạo này đại vu truyền thừa đơn giản như vậy, tiên tổ làm sao đến mức lưu tại nơi đây mấy ngàn vạn năm? Đông Dương kiếm tiên khẽ lắc đầu, Ly Hạ chỗ linh hội cũng không phải đơn thuần đại địa chi đạo, lực hút chi đạo bực này hạ vị pháp tắc, mà là tinh thần chi đạo. Tinh thần, thổ chi bản nguyên đại đạo nền tảng một trong, đại biểu cho chí đạo, ẩn chứa không thể nghĩ uy năng. Đông Dương Kiếm Tiên nói khẽ, hắn đã bước vào tinh thần chi đạo cửa lớn. Nếu có thể xuôi theo con đường này đi thẳng xuống dưới, hắn tương lai so sánh ta cũng không khó. Đông Dương Kiếm Tiên bình tĩnh nói. Câu nói này lại là để Hắc Nguyên Thượng Tiên, trung niên nhân mặc hồng bào cũng vì đó giật mình. So sánh Đông Dương Kiếm Tiên, cần biết Đông Dương Kiếm Tiên thực lực là thẳng bước thiên tiên, tinh thần chỉ đạo. Hắc Nguyên Thượng Tiên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, hắn dù chưa từng nắm giữ, nhưng làm lĩnh hội thổ chỉ bản nguyên đại đạo cường giả, nhưng cũng biết tinh thần chỉ diệu. Chỉ là có thể chân chính bước vào con đường này cường giả cực ít cực ít. Đông Dương, ngươi có thể dạy sao? Hắc Nguyên Thượng Tiên nhịn không được nói, ta không phải thật sự muốn cùng ngươi đoạt đệ tử, chỉ là bực này ngọc thô, như dạy không tốt, đó chính là lãng phí. Chương 339, muốn hay không đi thỉnh giáo tiên tổ? Hắc Nguyên Thượng Tiên hỏi. Hắn là kiếm tu, ta tự nhiên có thể dạy. Đông Dương Kiếm Tiên thản nhiên nói, về phần tinh thần chi đạo, ta dù chưa hoàn toàn khống chế, nhưng là hoa. Chỉ gặp Đông Dương Kiếm Tiên khẽ đảo trường, trong lòng bàn tay hiện hiện, rõ ràng là một viên vi hình tinh thần, tinh thần nhìn như nhỏ bé, lại như mênh mông vô tận, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Mà cảm giác một ngôi sao này, liền để Hắc Nguyên Thượng Tiên, trung niên nhân mặc hồng bào mí mắt chực nhảy, cảm nhận được chí mạng uy hiếp, không thể tưởng tượng nổi. Đông Dương sư huynh, ngươi. Trung niên nhân mặc hồng bào trong đôi mắt tràn đầy rung động, ngươi thật nắm trong tay. May mắn thôi. Đông Dương Kiếm Tiên thản nhiên nói. Trời phù hộ ta Tiên Tông. Trung niên nhân mặc hồng bào tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, tiên tổ như biết được, sợ rằng sẽ vô cùng cao hứng. Không đợi. Đông Dương Kiếm Tiên lắc đầu nói, chờ chân chính vượt qua thứ 9 tiên kiếp, lại cáo chi tiên tổ không muộn, như chưa thành, cũng không cần để lão nhân gia ông ta biết được. Bất quá, tại độ kiếp trước, ta sẽ thật tốt dạy bảo một phen Ly Hạ, tranh thủ đem suốt đời sở học truyền thụ cho hắn. Đông Dương Kiếm Tiên quan sát phía dưới Ngô Huyền, nhìn thấy một màn này, Hắc Nguyên Thượng Tiên không nói nữa có thể nói, quái thai, thật không biết tu luyện thế nào. Hắc Nguyên Thượng Tiên âm thầm cô, nhưng không có phản đối nữa. Làm sao phản đối? Hai người so sánh dưới, Đông Dương Kiếm Tiên thực lực mạnh hơn quá nhiều, vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù ở am hiểu nhất phương diện, tựa hồ cũng không kịp Đông Dương Kiếm Tiên. Đông Dương sư huynh, ngươi kế hoạch khi nào tiến hành thu đồ đệ đại điển? Cần phải công khai. Trung niên nhân mặc hồng bào hỏi. Làm tông môn Đông Đảo Thượng Tiên đứng đầu, càng uy chấn tiên châu. Đông Dương Kiếm Tiên nếu muốn thu đồ đệ, thật muốn giảng bảy trận, động tĩnh có thể huyên náo rất lớn. Không đổi. Cái này Ly Hạ Thiên Phú cực cao, thần phách cũng cực mạnh, đạo tâm tựa hồ cũng rất thuần túy, đích thật là tông phái ước vạn năm khó được chi thiên tài. Đông Dương Kiếm Tiên nói khẽ, chỉ là, thiên phú là một phương diện, làm người đồng dạng là một phương diện. Ta phải hảo hảo lại quan sát, lại khảo nghiệm. Huống hồ, trên người hắn, tựa hồ còn ẩn giấu đi bí mật. Đông Dương Kiếm Tiên khẽ miệng hiện lộ vẻ tươi cười. Bí mật? Trung niên nhân mặc hồng bào sững sờ. Không sao, không ảnh hưởng tới ta Long Tinh Tiên Tông. Đông Dương Kiếm Tiên nói, trưởng giáo, Ly Hạ hết thể như cũ, đừng quấy rầy hắn, ta tự có tính toán. Được. Trung niên nhân mặc hồng bào gật đầu. Hắn mặc dù không rõ Đông Dương Kiếm Tiên ý nghĩ, có thể luận kiếm tu bồi dưỡng, tông môn không có ai so Đông Dương Kiếm Tiên thích hợp hơn. Đông Dương, cũng đừng trách ta lắm miệng, tốt như vậy hẳn giống, ngươi cũng đừng dạy hủy. Hắc Nguyên Thượng Tiên nhịn không được nói. Yên tâm, lão hắc tử. Đông Dương Kiếm Tiên liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh, ngươi đồ tử đồ tôn cũng sẽ ở đệ tử ta dưới kiếm run lấy bấy. Đừng nghĩ lấy dựa vào số lượng, cần nhờ chất. Bạch. Đông Dương Kiếm Tiên đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi. Hắc Nguyên Thượng Tiên dựng râu trừng mắt. Hắn yêu thích thu đồ đệ, năm tháng dài đằng đằng xuống tới, môn hạ đệ tử thân truyền hơn 10 vị, đệ tử ký danh mấy trăm vị, đồ tôn càng là vô số kể. Đáng chết Đông Dương, ta nguyền rủa ngươi đời này tìm không được đạo lữ. Hắc Nguyên Thượng Tiên cắn răng nói, một cái lắc mình cũng đã rời đi. Trung niên nhân mặc hồng bào nghe vậy cười một tiếng, chợt cũng rời đi. Thiên Tinh Nguyên Thổ một bên trong hư không, cái kia một tôn trên đại ngọc, Nô Uyên toàn thân quần quần hùng hồn khí tức đã triệt để khôi phục bình thường. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là luyện khí bản tôn, tại phía xa trung thổ luyện thể bản tôn, tư thái đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Tinh thần pháp điện, cuối cùng tinh thần diễn biến lý lẽ, đại vu khoa phụ. Trong Thiên Tinh Nguyên Thổ này, vậy mà tồn tại lấy một vị đại vu truyền thừa. Nô Uyên trong lòng rung động, đây là một môn không thể tưởng tượng nổi truyền thừa pháp điện. Đại vu, theo Nô Uyên luyện thể bản tôn ký ức truyền thừa biết, đó là so thiên vu càng thêm vĩ ngạn, tồn tại cường đại. Phóng nhãn nguyên mông thời không trường hạ, đều thuộc tồn tại vĩ đại. Chỉ là không biết vị này đại vu khoa phụ cùng kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại khoa phụ có quan hệ gì. Nô Uyên âm thầm cân nhắc, nghĩ không ra, cũng liền không thèm nghĩ nữa. Pháp điện này hoàn toàn chính xác kinh người, ta luyện thể bản tôn rất nhiều trí nhớ truyền thừa đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Nô Uyên cảm giác tuyên khắc nhập thần phách chỗ sâu ấn ký, quần tính rơi xuống dị tượng từng màn, chỉ cần Nô Uyên nhất niệm liền có thể rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Nhất là sau cùng thanh âm kia, loại kia khắc vào linh hồn bá đạo cùng hào hùng, rung động thật sâu Nô Uyên. Ta luyện thể bản tôn, mặc dù từ Vu Văn Thiên Bẩm ở bên trong lấy được rất nhiều pháp môn, thậm chí rất cường đại nguyên thuật, nhưng cũng chỉ là thuật, mà không phải chân chính đạo cùng pháp. Nô Uyên rất rõ ràng điểm này. Chỉ nhớ truyền thừa pháp môn tuy nhiều, có thể phần lớn là vận dụng, chỉ có mấy môn thiên hướng về ngộ đạo pháp môn, cũng muốn chính mình đi giờ đờ ẩn dần lý giải, lĩnh hội. Vừa mới lấy được tỉnh thần pháp điện truyền thừa lại khác. Môn này truyền thừa ẩn chứa vị kia đại vu khoa phụ tinh thần là cấn, có rõ ràng nhất chỉ dẫn, có thể làm cho Nô Uyên có thể dọc theo con đường đúng đắn, một đường đi tới. Có lẽ pháp điện này tại thuần túy chiến đấu phương diện, chỗ bộc phát không tính quá mạnh, lại có thể làm cho Nô Uyên càng nhanh đột phá, khống chế tầng thứ cao hơn đạo chi càng ngộ. Đạo mới là căn bản. Nô Uyên ánh mắt nóng bỏng, có tinh thần pháp điện trợ giúp, ta ngộ đạo tốc độ sẽ chỉ so lĩnh hội thiên tinh nguyên thổ càng mau hơn. Nô Uyên nhìn về phía xa xa thiên tinh nguyên thổ, mặc dù hiện ra bên ngoài trong vận chuyển ẩn chứa rất nhiều thổ chi hảo diệu, có thể chỗ nào bị kịp được khắc vào tự thân thần phách chỗ sâu nhất tinh thần pháp điện, kém xa thì bất quá nghĩ ra được tinh thần pháp điện lại rất khó, vô tận tuyến nguyện tông phái chỉ sợ cũng không có nhiều người đạt được truyền thừa. Nô Uyên thầm nghĩ, mà thiên tinh nguyên thổ lại có thể chỉ dẫn nhiều đời tông phái đệ tử. Nô Uyên minh bạch cả hai khác nhau, thiên tinh nguyên thổ để ở chỗ này liền giống như khóa công khai, làm cho tất cả mọi người tùy thời tùy chỗ đến học tập, mà tinh thần pháp điện liền giống như tiết dạy riêng, một đối một chỉ điểm mình. Tinh thần, Nô Uyên tâm niệm vừa động, chỉ gặp khống chế hiện lên từng sợi rất nhỏ quan mang, ẩn chứa khó lường uy năng. Cái gọi là tinh thần chỉ đạo, hắn là bao hàm hoàn chỉnh đại địa chỉ đạo. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, đột nhiên, Nô Uyên đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua phía trước, chỉ gặp một vị bẩn thỉu lão giả mặc hắc bào, chống rông xuất hiện tại cách đó không xa. Ngươi, Nô Uyên con ngươi hơi co lại, ngọc đài tứ phương cấm chế lại không có bị phát động, có thể vô thanh vô tức chui vào tiên đền. Lại chọn nhìn, Nô Uyên không nhận thấy được đối phương bất kỳ khí tức gì, cái này phảng phất một phàm tục. Đây là ai? Ngươi có thể gọi ta lão phong tử. Vô cùng bẩn lão giả nhếch miệng cười nói, trên hàm răng hiện ra hoàng ban. Chương 340, đắt đỏ kiếm điện. Lão phong tử. Nô Uyên nhìn chằm chằm đối phương, áo bào bẩn thỉu, không biết bao lâu chưa thanh tẩy, tóc cũng rối bời. Trên cằm sợi râu thật dài, quấn quýt lấy nhau. Hình dạng xấu xí. Têu một tiếng lão phong tử, hoàn toàn chính xác không sai. Vạn bối ly hạ, xin ra mắt tiền bối. Nô Uyên cung kính hành lễ. Hắn không dám chút nào khinh thường đối phương. Nơi này chính là tông môn chín đại bảo địa một trong, cấm chế trung điệp, không biết bao nhiêu vạn năm đều không có đi ra sai lầm. Đối phương lại có thể vô thành vô tức cẩn thân. Tu vi gì? Luyện hư cảnh, phân thần cảnh, thậm chí có khả năng càng mạnh. Nô Uyên có chút không dám nghĩ. Về phần sinh mệnh khí tức cùng y phục mặc lấy, như Nô Uyên đem những này coi là thật đó mới là trò cười. Nô Uyên rất rõ ràng, rất nhiều tu tiên giả sống qua năm tháng dài đằng đẵng, đều là không quan tâm những này. Tựa như Nô Uyên tại trung thổ lúc, biết bơi lịch sơn hà và dặm. Đồng dạng, một chút cực kỳ mạnh mẽ tu tiên giả, là tiến hành hồng trần luyện tâm, nói không chừng sẽ đóng vai thành tên ăn mày, người chèo thuyền, tiểu phu, tiểu nhị và rất nhiều người tầng dưới chốt vật, một đóng vai chính là hàng trăm hàng ngàn năm, chân chính hoàn toàn đắm chìm vào. Hắc hắc, ngược lại là cái hiểu lễ phép tiểu gia hóa. Vô cùng bẩn lão giả cười nói, bất quá ta nói, gọi ta lão phong tử. Văn bối không dám. Nô Uyên cung kính nói. Không dám. Vô cùng bẩn lão giả vừa trừng mắt, ta nói để cho ngươi kêu ta lão phong tử, đó chính là lão phong tử, ngươi chẳng lẽ dám không gọi? Nô Uyên sững sờ. Trước mắt lão giả mặc hắc bào, tựa hồ thật có chút bị điên. Không gọi. Vô cùng bẩn lão giả trong đôi mắt hiện lên một tia bất mãn. Lão phong tử. Nô Uyên thăm dò tính tình. Thế này mới đúng. Vô cùng bẩn lão giả cười nói, gặp nhau chính là hữu duyên, làm sao không mời lão phong tử ta ngồi xuống. Mời ngồi. Nô Uyên liền đứng dậy, sẽ ngồi bên dưới ngọc đài nhường lại. Thực sự không mò ra người trước mắt nội tình. Được rồi, hai chúng ta đều đứng đấy đi. Vô cùng bẩn lão giả vung tay lên, nguyên bản lơ lửng ngọc đài lại trực tiếp ném đi hướng về phía một bên, bay đến cái này phương viên một dặm khu vực biên giới. Một màn này, nhìn Nô Uyên mí mắt chực nhảy. Cần biết, ngọc đài này nhìn như lơ lửng hư không, kỳ thực là cùng bao phủ thiên tinh nguyên thổ trận pháp kết hợp hoàn mỹ, căn bản không thể dung chuyện. Trước mắt vô cùng bẩn lão giả, đến cùng là ai? Đến vì chuyện gì? Ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều nghi hoặc. Vô cùng bẩn lão giả miệng đầy răng vàng khẽ, cười nói, ta cũng không gạt ngươi, ta là bị ngươi hôm nay đạt được đại vu truyền thừa hấp dẫn tới. Nô Uyên lập tức giật mình. Đừng kỳ quái, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này thiên tinh nguyên thổ để ở chỗ này, tông môn không biết sao? Vô cùng bẩn lão giả cười nói, pháp môn dễ kiếm, có thể truyền thừa ẩn chứa dấu ấn tinh thần, kỳ thực chính là nguyên chủ lưu lại đạo vận là gần, lại là dùng xong một phần liền thiếu một phần, tông môn tự nhiên sẽ coi trọng. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh. Tông môn quả nhiên là biết thiên tỉnh nguyên thổ bên trong ẩn chứa đại vu truyền thừa. Bất quá, vô cùng bẩn lão giả lời nói cũng làm cho Nô Uyên hơi thoáng an tâm, minh bạch đối phương chỉ sợ là tông môn một vị siêu cấp tồn tại. Ta xem ngươi khí tức, tựa hồ là một kiếm tu. Vô cùng bẩn lão giả nói, đưa ngươi có mạnh nhất kiếm thuật đến thi triển cho ta nhìn một cái. Mạnh nhất kiếm thuật? Nô Uyên trong lòng hơi động, lại liên tưởng đến đối phương mới vừa nói từ, trong lòng của hắn ẩn ẩn minh bạch vị này vô cùng bẩn lão giả tại sao lại xuất hiện ở đây. Còn xin tiền bối chỉ. Nô Uyên đang muốn mở miệng, nói, gọi ta lão phong tử. Vô cùng bẩn mặt của lão giả sụ xuống. Vâng. Nô Uyên gật đầu nói, vậy thì mời lão phong tử chỉ điểm vãn bối một hai. Nói, hô, hô. Nô Uyên trước người hiện lên ba thanh phi kiếm, theo sát lấy phi kiếm hội tụ, cấp tốc tạo thành một tòa cỡ nhỏ kiếm trận. Yên tâm, đừng lo lắng tổn thương đến ta, cũng đừng lo lắng uy năng lan ra mở. Vô cùng bẩn lão giả nói. Nô Uyên khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động. Soạt. Kiếm trận tạo thành một đạo cực nhỏ thần kiếm, chính là Huyền Hoàng kiếm trận đệ tam trọng, chỉ xích chi kiếm. Thần kiếm sẽ qua, không ẩn chứa mảy may chân nguyên pháp lực, lại giống như sao băng rơi xuống, nhìn như nội liễm, kỳ thực chỗ bộc phát uy thế mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ở giữa không trung, lưu lại một đạo kéo dài không thôi vết kiếm. Bạch, bạch. Thần kiếm bay lại, lại lần nữa chia ra làm ba, xoay quanh tại Ngô Uyên quanh thân. Tiền bối, như thế nào? Ngô Uyên thấp giọng nói. Tại La Huyền Hoàng kiếm trận, ngược lại là thật lâu chưa từng nhìn thấy. Vô cùng bẩn lão giả cười nói, tuổi còn nhỏ có thể thi triển ra thức thứ ba, ngược lại là bất phàm. Ngô Uyên hơi có chút tự đắc. Rất nhiều tử phủ tu sĩ đều chưa hẳn có thể thi triển Huyền Hoàng kiếm trận thức thứ ba. Chỉ tiếc, một thức này, xa không phải ngươi mạnh nhất chiêu số, ngay cả ngươi đạo chỉ cảm ngộ một nửa uy năng đều không thể phát huy ra. Vô cùng bẩn lão giả nói. Cái gì? một nửa đạo chỉ cảm ngộ đều không có phát huy. Nô Huyên giật mình. Đường tu tiên, đạo căn cơ, thuật là phát huy. Muốn đạt tới tầng thứ cao hơn, nhất định phải đạo chỉ cảm ngộ đột phá, duy chỉ có vận dụng mới có thể bộc phát đạo ẩn ngậm chân chính uy lực. Người lĩnh hội tiên tình nguyên thổ, rõ ràng có cực kỳ cao thâm cảm ngộ, vì sao vẫn như cũ muốn câu nệ tại kiếm điện bản thân? Vô cùng bẩn lão giả lắc đầu nói, kiếm điện chiêu số, chỉ ẩn chứa đại địa ảo diệu, không có nghĩa là ngươi cũng muốn cứng nhắc chỉ vận dụng đại địa ảo diệu đi thi triển. Nô Huyên yên lặng. Ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ lĩnh hội chính là tinh thần chi đạo. Tinh thần chi đạo đồng dạng là thổ chi bản nguyên đại đạo một bộ phận, là chung, cũng không vốn chất khác biệt. Vô cùng bẩn lão giả nói, ngươi có thể lấy đại địa hảo diệu thi triển huyền hoàng kiếm trận, vì sao không có khả năng lấy tinh thần chi đạo đến thi triển huyền hoàng kiếm trận? Nô Huyên không khỏi cười khổ. Thuật là đạo vận dụng, giống kiếm trận cũng tốt, đan đạo, phù lục các loại cũng chỉ là vật dẫn. Đạo lý ai cũng hiểu, chỉ là muốn phát huy ra, khó khăn bực nào? Biết dễ đi khó. Ly Hạ tiểu tử, nhìn rõ ràng. Vô cùng bẩn lão giả bỗng nhiên mở miệng, ta chỉ thi triển một kiếm này ngươi có thể ngộ ra mấy phần, đều xem bản lĩnh của ngươi. Vô cùng bẩn lão giả bỗng nhiên rỗi ra ngón tay, chỉ phía xa giữa không trung lại trống rỗng xuất hiện từng đạo kiếm quang, chợt nhìn đơn giản không gì sánh được, có thể lại cấp tốc tổ hợp. Cái này, Nô Huyên trừng to mắt nhìn chằm chằm. Soạt, kiếm quang hội tụ, cơ hồ trong chớp mắt liền tạo thành một đạo giống như châm dài giống như kiếm quang vạch phá bầu trời, giống như sao băng oanh kích đại địa, lại như lưu tinh vạch phá bầu trời, càng giống như tỉnh thần nổ tung. Biến ảo khó lường, uy năng vô tận. Tinh thần chỉ kiếm, là tỉnh thần vận chuyển ảo diệu. Nô Huyên gắt gao nhìn chằm chằm, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Rõ ràng đều là huyền hoàng kiếm trận thứ 3. Có thể vô cùng bẩn lão giả chống rông thi triển kiếm thuật, lại còn mạnh hơn Ngô Huyên bên trên rất rất nhiều. Nhìn như kiếm quang đại biểu đạo chỉ cảm ngộ không tính sâu, có thể tổ hợp vừa thi triển, lại ẩn chứa bực này không thể tưởng tượng nổi uy năng. Ngô Huyên chấn động theo. Cùng kiếm của đối phương thuật so sánh, kiếm thuật của mình giống như đom đóm chỉ tại hạ nguyệt. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở, kiếm quang hoàn toàn biến mất, Ngô Huyên vừa rồi tỉnh táo lại, cái kia vô cùng bẩn lão giả vẫn như cũ cười mỉm đứng ở một bên. Tạ tiền bối chỉ điểm. Ngô Huyên chân thành hành lễ, không gì sánh được bội phục đối phương. Không thể tưởng tượng nổi kiếm thuật. Tinh thần pháp điển mặc dù ẩn chứa đại vu đạo vận là cấn, huyền diệu vô tận, chỉ dẫn Ngô Huyên lĩnh hội tỉnh thần chỉ đạo, nhưng vẫn như cũ sẽ sinh ra vô số hoang mang, dù sao nó liền tương đương vu tổng cương, quá mức thâm ảo. Ngô Huyên bây giờ mới lĩnh hội một chút gia lông, mà vô cùng bẩn lão giả một kiếm này, lại là rõ ràng trình bày nhập môn giai đoạn rất nhiều huyền diệu, liền phảng phất bóp nát cho Ngô Huyên giảng giải. Đối với đạo cảm nội sâu, đối với thuật vận dụng, tự nhiên mà vậy sẽ càng mạnh. Đồng dạng, không ngừng nghiên cứu kiếm thuật, bất chi bất giác cũng sẽ thu hoạch rất nhiều, khiến cho đạo chi cảm ngộ tăng lên. Ngô Huyên rất rõ ràng điểm này. Nói, chính là lý luận. Thuật chính là thực tiễn. Kiểm cả hai thiếu một thứ cũng không được, chỉ có hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đi thẳng tại chính xác nhất trên con đường tu tiên. Chăm chú tìm hiểu một kiếm này, kết hợp kiếm điện. Vô cùng bẩn lão giả trịnh trọng nói, một tháng sau lại đến thiên tinh nguyên thổ nơi này tới gặp ta, như tu luyện được tốt, ta lại hướng ngươi biểu thị. Như tu luyện được không tốt, vậy liền sẽ không còn có lần tiếp theo. Đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực. Nô Huyên trịnh trọng nói, chăm chú tìm hiểu một kiếm này, kết hợp kiếm điện. Vô cùng bẩn lão giả trịnh trọng nói, một tháng sau lại đến thiên tinh nguyên thổ nơi này tới gặp ta, như tu luyện được tốt, ta lại hướng ngươi biểu thị. Như tu luyện được không tốt, vậy liền sẽ không còn có lần tiếp theo. Đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực. Nô Huyên trịnh trọng nói, hắn chỗ nào vẫn không rõ, vị này vô cùng bẩn lão giả là muốn trường kỳ chỉ điểm mình. Tạm thời không rõ ràng đối phương là nhân vật ra sao. Có thể Nô Huyên đoán chừng, ít nhất là địa tiên, thậm chí rất có thể là trong tông phái một vị nào đó kiếp trụ thượng tiên. Nhưng vô luận như thế nào, đây là khó được cơ duyên. Đúng rồi, ngươi đã muốn lĩnh hội tỉnh thần chỉ đạo, như vậy, liền lại đi kiêm tu một môn tỉnh khư kiếm điện. Ngươi có bao nhiêu trôi bản mệnh phi kiếm, hai đại kiếm điện phối hợp với thi triển là đủ. Vô cùng bẩn lão giả nói. Vâng. Nô Huyên trong lòng nhớ kỹ tỉnh khư kiếm điện danh tự. Vô tung vô ảnh. Nô Huyên thầm nghĩ, hắn căn bản không có phát giác được vô cùng bẩn lão giả mặc hắc bào làm sao rời đi, giống như không nhận thấy được đối phương như thế nào, không biết là tông môn vị nào tiền bối. Nô Huyên suy tư, có thể xác nhận đối phương cũng không ác ý, thậm chí không ngại cực khổ đến chỉ điểm mình, vẹn vẹn một kiếm kia liền bù đắp được chính mình khổ tu hồi lâu. Hồi động phủ, một tháng sau lại đến. Nô Huyên trong lòng tràn ngập chờ mong, đồng dạng tràn ngập đấu trí. Hắn hiểu được, như chính mình không đủ cố gắng, trưởng thành không đủ nhanh, để vị tiền bối thần bí này thất vọng, chỉ sợ thật sẽ không lại chỉ điểm mình. Siêu. Nô Huyên đi thẳng nơi này, đạt được tinh thần pháp điện truyền thụ, Nô Huyên có thể trực tiếp lĩnh hội đại vu khoa phụ lưu lại đạo vận là cấn, hiệu quả nhưng so sánh lĩnh hội chín đại bảo địa đều tốt hơn được nhiều. Thông qua truyền tống trận, Nô Huyên cấp tốc về tới trong phủ đệ của mình. Siêu. Siêu. Chân truyền. Lục Toại mang theo số lớn tu sĩ kim đan vội vàng bay tới nên đón. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu ta. Nô Huyên phân phó câu, liền trực tiếp chui vào trong tinh thất, bắt đầu tu luyện. Đồng thời, hắn một sợi suy nghĩ giáng lâm đến Long Tinh tiên cảnh, đi tới trong tiên cảnh Huyền Long Thành đạo tàng lâu, cấp tốc tìm được tự thân cần thiết. Huyền Hoàng kiếm điện thượng bộ cùng trung bộ, muốn 3 triệu Long Tinh. Thỉnh Khư kiếm điện thượng bộ, 1 triệu Long Tinh. Thinh Khư kiếm điện trung bộ, 10 triệu Long Tinh. Thinh Khư kiếm điện phần dưới, 50 triệu Long Tinh. Thật quý a. Nô Huyền vừa trừng mắt. Đắt đỏ trình độ vượt quá tưởng tượng, so Huyền Hoàng kiếm điện mắc hơn nhiều lắm. Nô Huyền hơi chút thẩm tra liền minh bạch, cái này đã là trong tông môn cấp cao nhất hơn 10 bộ kiếm điện một trong. Hơi chút suy tư, đổi lấy Huyền Hoàng kiếm điện thượng bộ cùng trung bộ, đổi lấy Tinh Khư kiếm điện thượng bộ. Nô Huyên làm ra quyết định. Chương 341, thượng vị pháp tắc. Dựa theo tinh khư kiếm điển phía trên bản tóm tắt, thượng bộ bình thường đều muốn tử phụ tu sĩ mới có hy vọng nhập môn, đầy đủ tuyệt đại đa số luyện hư vũ sĩ tu luyện. Nô Huyên thầm nghĩ, về phần trung bộ, rất nhiều kiếp trụ thượng tiên đều chưa hẳn có thể hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Ta trên tinh thần chi đạo cũng chỉ là mới nhập môn, nghĩ đến thượng bộ đầy đủ tu luyện. Nô Huyên suy tư, thật sự là tinh khư kiếm điển trung bộ, đối với hiện tại Nô Huyên tới nói, quá mức đắt đỏ. 10 triệu long tinh. Phải biết, tuy có Khánh Phong điệu tiên tặng cho, có thể Nô Huyên trên tay, tổng cộng mới 20 triệu long tinh. Nhìn như nhiều, nhưng đây là vừa mới bắt đầu, là tông môn làm một vị đệ tử chân truyền mấy trăm năm tu luyện tặng cho, lại sau này muốn có được long tinh, không dễ dàng như vậy. Đến tiêu tiết kiệm một chút, chờ ta đem tinh khư kiếm điện thượng bộ nghiên cứu thấu triệt, đến lúc đó thực lực của ta tất nhiên càng cường đại, đổi lại lấy chúng bộ không mượn. Nô Huyên suy tư, còn lại long tinh, có thể đổi lại lấy những bảo vật khác. Nô Huyên tâm niệm vừa động. Đệ tử chân truyền Ly Hạ, ngươi đổi lấy Huyền Hoàng kiếm điện thượng bộ cùng trung bộ, đổi lấy tinh khư kiếm điện thượng bộ, tổng cộng 4 triệu long tinh, phải chăng xác nhận? Một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại Nô Huyên bên tai. Xác nhận. Nô Huyên nói khẽ. Khấu trừ 4 triệu long tinh, còn thừa 16 triệu long tinh, tương quan pháp môn truyền thừa, đã đưa chống đỡ cá nhân của người cung điện. Thanh âm trầm thấp nói, nhớ kỹ, không thể tiết lộ bất luận cái gì pháp môn bí ẩn. Minh bạch. Nô Huyên nói, trước đó đang bay chống đỡ tông môn trên đường, từng lập qua tương ứng lời thể, không được cho phép, tuyệt đối không thể tiết lộ tông môn bất luận cái gì pháp môn. Soạt. Nô Huyên tâm niệm vừa động, đã từ Huyền Long thành trực tiếp về tới cá nhân cung điện phi thường khổng lồ, so sánh Nguyệt Tiên cảnh cá nhân cung điện còn muốn khổng lồ được nhiều, lại làm đệ tử chân truyền, các loại quyền hạn cao hơn. Long đỉnh tiên cảnh, nhìn như không bằng Sích Nguyệt tiên cảnh, kỳ thực không có bản chất khác nhau. Nô Huyên ánh mắt đảo qua cung điện tứ phương. Ở chỗ này, hắn đồng dạng có thể mô phỏng luyện khí, luyện đan, luyện chế phù lục, nguyên tỉnh các loại vũ khí các loại, mà còn toàn miễn phí. Đây là làm đệ tử chân truyền phúc lợi. Pháp môn. Nô Huyên tâm niệm vừa động, lúc này trước mặt hiện lên một cái cực lớn màn sáng, trên màn sáng có kỹ càng liệt biểu. Cơ lực pháp môn một hạng. Lập tức nổi lên Nô Huyên vừa mới đổi lấy hai đại kiếm điện, đầu ngón tay nhẹ nhàng cơ lực. Xuân sao chỉ gặp một trận hào quang lóe lên, vô số điểm sáng hội tụ, hình thành hai quyển to lớn nóng ánh sách. Giả lập tiên giản. Tiên Châu bên trên, bất kỳ bên nào đại tông phái, trừ phi đến sinh tử tồn vong lúc, nếu không đều sẽ đem các loại pháp môn tin tức giấu tại thần hư cảnh đạo tàng lâu bên trong. Nô Huyên âm thầm cảm khái. Tiên Châu bên trên, tất cả thế lực lớn nhỏ đều sẽ có xây tương ứng đạo tàng lâu, chỉ là có chút thần hư cảnh đơn sơ, có chút hoàn thiện. Trước nhìn một chút Huyền Hoàng kiếm điện. Nô Huyên thần niệm khẽ động, hoàn toàn tràn vào đạo thứ nhất giả lập tiên giản bên trong. Lập tức, rộng lượng tin tức bắt đầu tràn vào Nô Huyên trong đầu, về bọn không gì sánh được, nếu là chuyển đổi thành văn tự, tuyệt đối là đến chục tỷ mà tính toán. Trên trung thổ, những cái kia tiên bảng cao thủ nói đạo không thể khinh truyền, nói không rõ ràng nói, không ngót người hợp nhất đều giải thích không rõ ràng. Nô Huyên nói thầm một tiếng. Nói không rõ, chỉ là trình độ chưa đủ. Sích Nguyệt Tiên Châu bên trên, đừng nói tiên nhân hợp nhất, liền xem như chân ý cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn, đều có đại năng giả có thể trình bày nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, trình bày rõ ràng cũng không ý vị liền có thể ngộ ra, nhiều lắm là chỉ có thể nói độ khó hạ thấp rất nhiều, đồng dạng muốn tu tiên ý ả từng bước một lĩnh hội tu luyện. Huyền Hoàng kiếm điển thượng bộ, có khí hải cảnh, kim đan cảnh chân nguyên pháp môn tu luyện, có tương quan kiếm thức, kiếm trận chỉ pháp, còn có rất nhiều bề bộn chỉ pháp, có thể giống kiếm trận, vẹn vẹn bao hàm thức thứ nhất đến thức thứ ba. Nô Huyên tiếp nhận người giả lập tiên giản truyền lại tới tin tức. Bắt đầu một bộ phận, hắn đã sớm từ cảnh chủ chỗ đạt được, cho nên rất dễ dàng liền có thể cảm ngộ. Nhưng tại một chút chỉ tiết chỗ, sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Nô Huyên minh bạch chuyện gì xảy ra, bất kỳ cái ý bí thuật pháp môn đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nhiều đời truyền thừa, rất nhiều đại năng giả đều sẽ gia nhập tự thân cảm ngộ. Có thể không ảnh hưởng chính thể. Tương lai, ta như may mắn đem Huyền Hoàng kiếm điển hoàn toàn ngộ ra, như truyền thụ cho môn hạ đệ tử, đồng dạng có thể gia nhập một chút ta đặc biệt lý giải cùng cảm ngộ. Nô Huyên cẩn thận cảm ngộ. Huyền Hoàng kiếm điển, căn cứ vào đại địa chi đạo, ta đã muốn lĩnh hội học tập, đồng dạng muốn nếm thử đi ra con đường của ta, đem hoàn chỉnh tinh thần chi đạo cảm ngộ dung nhập trong đó. Nô Huyên thay cái góc độ, chỉ cảm thấy tinh tế nhấm nuốt, thôi diễn ba thứ đầu, lại có rất nhiều cảm ngộ. Góc độ khác biệt, cảm thụ tự nhiên khác biệt. Sau đó không lâu, Huyền Hoàng kiếm điện trung bộ. Nô Huyên tiếp tục nhận lấy giả lập tiên giản tin tức, chỉ cảm thấy càng ngày càng sâu áo, bệ buộn. Hắn bắt đầu xem không hiểu. Nhưng nhìn không hiểu không sao, trước đem cái kia vô số truyền thừa tin tức từng cái nhớ kỹ, lưu lại chờ về sau từ từ suy nghĩ lĩnh hội. Rốt cục, bản thứ nhất giả lập tiên giản ẩn chứa toàn bộ tin tức đều bị Nô Huyên nhớ kỹ, dù cho lấy hắn thần phách cường đại, đều chỉ cảm giác có chút choáng váng. Khó trách cảnh chủ lúc trước chỉ cấp ta thượng bộ, trong tay hắn cho dù có trung bộ truyền thừa, ngay lúc đó ta chỉ sợ cũng không có cách nào tu luyện. Nô Huyên khẽ lắc đầu. Thật sự là tin tức quá to lớn, thần phách không chịu nổi. Bất quá, tiếp nhận Huyền Hoàng kiếm điện trung bộ truyền thừa, ngược lại là làm ta đối với môn này kiếm điện có khắc sâu hơn nhận biết. Nô Huyên tuy chỉ ghi lại một lần, lại đồng dạng có hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Chỉ ít, để hắn đối với kế tiếp đường tu tiên nhận biết rõ ràng hơn. Nghỉ ngơi sau đó, Nô Huyên lại bắt đầu tiếp nhận Tỉnh Khư kiếm điện thượng bộ truyền thừa, giả lập tiên giản bên trong tin tức giống như thủy triều vào tới. Tin tức không bằng Huyền Hoàng kiếm điện trung bộ khổng lồ, lại phức tạp hơn, cũng càng là thâm ảo. Mà thoáng tiếp nhận truyền thừa, Nô Huyên liền minh bạch, vì sao môn này kiếm điện sẽ như thế đắt đỏ, lại nhập môn sẽ như thế gian nan. Môn này Tinh Khư kiếm điện, hoàn toàn chính là tinh thần pháp điện phiên bản đơn giản hóa bản, hoặc là nói là đối với tinh thần chi đạo một loại kiếm đạo trình bày. Nô Huyên âm thầm rung động. Giống nhau nói, tại khác biệt tu tiên giả trong tay, có thể hình thành hoàn toàn khác biệt chiêu số, nội hạch giống nhau nhưng hiện ra bên ngoài khác nhau một trời một vực. Không hề nghi ngờ, cái này Tinh Khư kiếm điện rất thích hợp Nô Huyên. Với ta mà nói, nếu nói tinh thần pháp xuất điện là lĩnh hội tinh thần chi đạo tổng cương, cái kia tinh khư kiếm điện chính là lấy kiếm đạo đến thuyết minh tinh thần chi đạo thế cương, từng bước một chỉ dẫn ta đi lĩnh hội. Nô Uyên dần dần say đắm ở trong đó, từ từ bắt đầu tìm hiểu tới. Tinh khư kiếm điện có thể xưng Long Tinh Tiên Tông đỉnh tiêm pháp môn một trong, nhưng Vô Tận Tuyết Nguyệt lại chưa có đệ tử đi đổi lấy. Một chút cường đại hộ pháp, trưởng lão dù cho lĩnh hội môn kiếm điện này, thường thường cũng chỉ là phụ trợ, mà không phải chủ tu. Nguyên nhân rất đơn giản, rất khó khăn. Thổ chi bản nguyên đại đạo, làm giữa thiên địa bản nguyên đại đạo một trong, thâm ảo không gì sánh được, mênh mông bể bộn, ẩn chứa đến không hết pháp tắc ảo diệu. Tình thần chỉ đạo, là thổ chỉ bản nguyên đại đạo hạch tâm áo diệu một trong, nếu có thể ngộ ra, đại biểu khoảng cách ngộ ra thổ chỉ bản nguyên đại đạo cũng không tính là quá xa. Nhiều đời đệ tử, ước vạn năm tuyến nguyệt, Long Tỉnh Tiên Tông vô số đệ tử, liền không có mấy người có thể bước vào tình thần chỉ đạo cửa lớn, về phần ngộ ra, càng là một cái đều không có. Thậm chí, phóng nhãn mênh mông vô ngần xích nguyệt tiên châu, không biết mấy trăm triệu năm, vô số sinh linh bên trong, đều không có từng sinh ra hoàn toàn ngộ ra tình thần chỉ đạo siêu cấp tồn tại. Tự nhiên, tinh hư kiếm điển nhìn như chân quý, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả tới nói, nó thực sự rất khó khăn. Chẳng lẽ đều không thể nhập môn? Với ta mà nói, môn này tinh khư kiếm điển lại là thích hợp nhất, ta nghiên cứu trong đó từng môn kiếm thuật, do thuật nhập đạo, tự nhiên mà vậy sẽ tăng lên đối với tinh thần chỉ đạo cảm ngộ. Nô Uyên làm ra quyết định, đạo chi cảm ngộ cao, kiếm thuật sẽ nhanh chóng tăng lên. Kiếm thuật ngộ ra, cũng sẽ thôi động đạo tiến bộ. Tinh thần chi đạo, lại có thể gọi là tinh thần pháp tắc, là trung vị pháp tắc. Nô Uyên chạm đến kiếm điển bên trong cấp độ càng sâu tin tức. Hoàn chỉnh tinh thần pháp tắc, bao hàm đại địa, lực hút, thổ nguyên ba con đường. Nô Uyên như có điều suy nghĩ. Mênh mông thiên địa, vô tận thời không, vô số đạo chi bản nguyên lẫn nhau giao hòa vận chuyển, tạo thành hoàn chỉnh thiên địa bản nguyên. Giống kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại, chính là cao thâm nhất bất khả tư nghị nhất bản nguyên đại đạo, lại có thể xương thượng vị pháp tắc. Mỗi một đầu thượng vị pháp tắc, lại có thể phân giải ra đông đảo trung vị pháp tắc. Trung vị pháp tắc, lại có thể phân ra đại lượng hạ vị pháp tắc, vô số hạ vị pháp tắc xen lẫn, kỳ thực chính là hoàn chỉnh thượng vị pháp tắc. Bất luận một vị nào tu tiên giả, mục tiêu cuối cùng đều là muốn ngộ ra bản nguyên đại đạo. Lô Uyên rất rõ ràng điểm này. Sao mà khó ư? Thực tế điểm tới nói, vô số kiếp trụ thượng tiên đều khó mà ngộ ra một đầu hạ vị pháp tắc. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu có thể ngộ ra tỉnh thần chỉ đạo, ngộ ra một đầu trung vị pháp tắc, dễ như trở bàn tay liền có thể độ kiếp trở thành tiên tiên. Có thể nghĩ có bao nhiêu khó. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, từng bước một tới. Nô Uyên cũng không vội nóng nảy. Tựa như năm đó giáng lâm trung thổ mới bắt đầu, gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng hắn không nhanh không chậm, từng bước một đi. Bây giờ đi vào Xích Nguyệt tiên cảnh, cũng giống như vậy. Mượn Long Tỉnh Tiên Tông lực lượng, để tự thân của thời. Nô Uyên thầm nghĩ, lại ta nhất định phải cố gắng, nhất định phải để vị tiền bối thần bí kia hài lòng. Nô Uyên bắt đầu một vòng mới tiềm tu, trừ bỏ mỗi ngày cần thiết chân nguyên tu luyện, còn lại thời gian, Nô Uyên đều hoàn toàn đầu nhập vào ngộ đạo trong tu luyện, lấy tinh khư kiếm điện tinh thần pháp điện làm hệ tâm, từng bước một lĩnh hội. Đồng thời, lại nếm thử lấy tinh thần chi đạo đến thuyết minh huyền hoàng kiếm điện bên trong kiếm thức chiêu số. Tinh thần chi đạo bao hàm tam đại hạ vị pháp tắc, ta không thể nào làm được tề đầu tịnh tiến. Lúc này lấy đại địa hảo diệu làm hệ tâm, Nô Uyên chưa bao giờ nghĩ tới muốn ăn một miếng thành mập mạp. Người có sở trường, tất có chỗ ngắn. Mình tại đại địa chi đạo trên có thiên phú kinh người, có thể có được đại vu khoa phụ truyền thừa, cũng cùng lĩnh hội đại địa hảo diệu có phần không giá quan hệ. Tự nhiên, phải cố gắng đem nguyên bản cường đại phương diện, cố gắng phát huy đến càng mạnh. Thời gian trôi qua, Nô Uyên đắm chìm ở tu luyện, bất chi bất giác, một tháng liền đi qua. Siêu. Nô Uyên trực tiếp rời đi phủ đệ thế giới, chạy tới bảo địa thiên tỉnh nguyên thổ chỗ, không lâu liền tới đến trước đó tòa kia ngọc đài. Mở ra trận pháp, ngọc đài phương viên một dạng bị vô hình trận pháp lực lượng bao phủ. Ông vô thanh vô tức. Vị kia vô cùng bẩn lão giả trống rông xuất hiện, hắn cười mỉm nhìn xem Nô Uyên, "Tiểu tử, tới ngược lại là đúng giờ." Chương 342, quái thai. Cùng tiền bối ước hẹn, tự nhiên không dám thất lễ. Nô Uyên cười nói, "Tiền bối, ta nói qua, gọi ta lão phong tử." Lão giả bẩn thỉu cao mày nói, "Lại không đổi xưng hô, đừng trách ta trở mặt." Nô Uyên trong lòng giật mình, minh bạch vị tiền bối thần bí này, tựa hồ thật sự là chăm chú. "Lão phong tử." Nô Uyên bất đắc dĩ nói, "Hắc hắc, thế này mới đúng." Lão giả bẩn thỉu cười nói, "Nhớ kỹ, ta đến chỉ điểm ngươi, chỉ vì ngươi đạt được đại vu truyền thừa, cho nên nhìn ngươi tương đối thuận mắt, quên tôn ti phân chia, quên trên dưới có khác. Tại ta chỗ này, chỉ có đạo cao thấp, chớ bị cái khác sự tình công nghệ." Nô Uyên ẩn ẩn minh bạch lão giả bẩn thỉu ý tứ, gần như bình đẳng xưng hô, mới có thể để cho chính mình tận khả năng bỏ xuống trong lòng cố kỵ. "Tốt, nói nhảm đừng nhiều lời, ngươi một tháng này, nghĩ đến đã đổi lấy tinh khư kiếm điện, cũng hẳn là đối với tinh thần chi đạo có càng thâm nhập càng ngộ, vậy liền đưa ngươi càng ngộ, do kiếm đạo thi triển ra." Lão giả bẩn thỉu nói, "Có thể vận dụng chân nguyên, hoàn toàn bộc phát ra thực lực của ngươi tới. Bất quá, nơi này phương viên liền một dặm, khống chế bộc phát phạm vi là đủ." "Vâng." Nô Uyên chỉnh trọng đáp. Chợt, Nô Uyên cả người khí tức thay đổi, nếu nói hắn vừa rồi phảng phất một hắc bào quý công tử, vậy bây giờ liền phảng phất một vị kiếm khách, một vị tuyệt thế kiếm khách. Toàn thân tách ra một cỗ kiếm ý đáng sợ, đây là hắn cảm ngộ huyền hoàng kiếm điện tinh khư kiếm điện sau bất trị bất giác thụ ảnh hưởng mà hình thành khí chất. Kiếm ý lăng lệ, nhưng lại mang theo chút nội liễm, nặng nề hùng hồn. "Lão phong tử, thiếp ta một kiếm." Nô Uyên trước người trống rỗng hiện ra ba thanh bản mệnh phi kiếm, đi theo phi kiếm hội tụ tạo thành một tòa cỡ nhỏ kiếm trận. Soạt. Kiếm trận hội tụ, như một kiếm vạch phá bầu trời, có loại trùng trùng điệp điệp cảm giác, lại như sao băng rơi xuống uy thế không thể ngăn cản. Cùng lúc đó soạt, soạt, soạt. Từng đạo kiếm quang trống rỗng tạo ra, giống như quần quần kiếm sông dài, mãnh liệt xông về lão giả bẩn thỉu. Ồ, Huyền Hoàng kiếm trận thức thứ tư đại địa sinh quang. Lão giả Bẩn Thỉu hai mắt tỏa sáng. Đi. Lão giả Bẩn Thỉu chống giống một chỉ, đầu ngón tay hiện lên quang mang, uy thế cuồn cuộn, giống như cây kim so với cọng râu giống như đâm thẳng hướng Ngô Uyên kiếm trận. Suy suy lẫn nhau giao thoa va chạm một cái trước mắt, đạo này chỉ quang lại đột nhiên ở giữa chia ra làm chín, hóa thành chín đạo kiếm quang, trùng trùng điệp điệp cuốn giết tới, trong nháy mắt liền đem Ngô Uyên kiếm trận diễn sinh ra từng sợi kiếm quang rào sát hầu như không còn. Ầm ầm. Ngô Uyên ba thanh bản mệnh phi kiếm ầm vang sụp đổ, cấp tốc ở trong hư không xẹt qua từng đạo quang mang, lưu chuyển lên bay trở về quanh thân. Hô lão giả Bẩn Thỉu đầu ngón tay bắn ra quang mang, cũng đột nhiên tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Cái này, Ngô Uyên trên mặt có chút khó có thể tin, tựa hồ còn tại nhớ lại vừa rồi giao thủ chẳng cảnh. Một tháng này, Ngô Uyên hai đại bản tôn đều toàn lực lĩnh hội hai đại kiếm điện, lại có tỉnh thần pháp điện làm chỉ dẫn, còn có lão giả Bẩn Thỉu trước đó một kiếm, tiến bộ không thể bảo là không lớn, đều có thể thi triển ra huyền hoàng kiếm trận thức thứ tư đại địa sinh quang. Phải biết, đồng dạng muốn ngộ ra chân ý mới có thể thi triển ra một chiêu này, nhưng là vẫn như cũng bị lão giả Bẩn Thỉu chỉ điểm một chút phá. Mà lại, Ngô Uyên có thể rõ ràng phát giác, lão giả Bẩn Thỉu cũng không thi triển cao minh bao nhiêu đạo chỉ ảo diệu, đồng dạng chỉ là đại địa sinh quang một chiêu này. Người tiến bộ rất nhanh, nhưng chỉ là rất miễn cưỡng mới thi triển thức thứ tư. Lão giả Bẩn Thỉu sụ mặt, lắc đầu nói, quá cứng nhắc, ngươi có biết vì sao cái này thức thứ tư gọi đại địa sinh quang? Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Cái gọi là phát quang, là chỉ kiếm quang, đại biểu đối kiếm đối với đại địa ảo diệu cảm ngộ đều đạt đến tương đối cao cấp độ, không còn câu nệ tại kiếm trận bản thân. Lão giả Bẩn Thỉu nói, mà là muốn dung nhập đại địa ảo diệu, khiến cho vực cảnh bên trong kiếm quang mọc thành bụi ở khắp mọi nơi. Mà ngươi một chiêu này đâu? Cái kia dư thừa từng đạo kiếm quang, chỉ có bề ngoài, uy năng cũng rất yếu. Lão giả Bẩn Thỉu lắc đầu nói, đến xem ta một kiếm này. Nói, lão giả Bẩn Thỉu lại vung tay lên, một sợi kiếm quang giống như lưu tinh, phảng phất xé rách hư không, đồng thời từng sợi kiếm quang tạo ra, cũng chém qua hư không. Trung trung điệp điệp, lại nhất thời khó phân thật giả. Lại hoặc là nói, cái này từng sợi kiếm quang toàn bộ đều là thật. Cái này, Ngô Uyên trừng to mắt, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đây mới thật sự là đại địa chi quang a. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở, Ngô Uyên vừa rồi tỉnh táo lại, hắn chỉ cảm thấy từ lão giả Bẩn Thỉu thi triển một kiếm bên trong, thu hoạch rất nhiều. Cảm ơn lão phong tử. Ngô Uyên cung kính nói. Hắn hiểu được, một kiếm này, hắn là lão giả Bẩn Thỉu đối với mình chỉ điểm. Đừng nóng đội. Lão giả Bẩn Thỉu cười nói, mới vừa rồi là ngươi xuất thủ, hiện tại có thể đến phiên ta xuất thủ, nhớ kỹ, đừng nghĩ tránh. Soạt. Đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt, từng sợi quang mang nở rộ, trong nháy mắt xen lẫn tạo thành phô thiên cái địa kiếm quang, giống như một tâm kiếm võng, gào thét lên bao phủ hướng về phía Ngô Uyên. Uy thế kinh người. Cái này, Ngô Uyên thần sắc khẽ biến, hắn không chút do dự, trước người ba thanh bản mệnh phi kiếm gào thét mà ra, lại lần nữa thi triển đại địa chỉ quang, muốn phá vỡ cái này nhất trọng kiếm võng. Ầm ầm. Vô số kiếm quang xen lẫn va chạm, Ngô Uyên kiếm trận phóng ra từng sợi kiếm quang nhao nhao phá diện, cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm vong vẫn như cũ bao phủ mà tới. Bạch, bạch, vù vù. Ngô Uyên quanh thân chống rỗng hiện lên 6 thanh khí tức cường đại phi kiếm, đều là bản mệnh phi kiếm, thời gian cấp bách, hắn căn bản không kịp thi triển mặt khác phi kiếm. Ông tam tam làm một tổ, hai tòa kiếm trận xen lẫn, giống như hai tôn to lớn đá mài đồng dạng trong nháy mắt đem Ngô Uyên bao khỏa trong đó. Xuy, xuy. Kiếm vong rơi xuống, có thể là đâm, có thể là bổ, có thể là chọn, rất nhiều kiếm quang thủ đoạn rơi vào Ngô Uyên hai tòa kiếm trận bên trên. Âm ầm nổ vang, Ngô Uyên kiếm trận nhận chưa từng có trùng kích, phản phất trong nháy mắt liền muốn sụp đổ, nhưng lại như là bản thạch, cứng cỏi không gì sánh được trèo chống trụ. Trọn vẹn ba hơi, âm ầm Ngô Uyên do bản mệnh phi kiếm ngưng tụ hai đại kiếm trận triệt để sụp đổ, sắc mặt của hắn cũng không khỏi biến đổi. Quá nhanh, quá gần. Ngô Uyên chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cái kia phô thiên cái địa kiếm vong bao phủ xuống, nếu là thật sự rơi xuống, hắn tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Ông chỉ gặp trùng trùng điệp điệp kiếm vong, trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Cái này phương viên một dặm không gian, khôi phục lại bình tĩnh. Thật sự là đáng tiếc. Vốn cho rằng ngươi còn có thể ngăn trở bốn hơi, mới ba hơi liền không chịu nổi. Lão giả Bẩn Thỉu sụ mặt lắc đầu nói, để cho ngươi thất vọng. Ngô Uyên cười khổ nói, bốn hơi, thời gian ba cái hô hấp, chính mình cũng đã dốc hết toàn lực, là kém một chút, bất quá có thể nhập tình khư kiếm điện cửa, nộ ra được chút gia lông, có thể thi triển ra kiên nhược bản thạch, cũng coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Vô cùng bẩn lắc đầu nói, Ngô Uyên lắng nghe, đạt tiêu chuẩn. Tinh khư kiếm điện mặc dù ẩn chứa nội dung mênh mông phức tạp, nhưng từ trên bản chất tới nói, đại khái chia làm ngũ đại cấp độ. Cấp độ thứ nhất, kiên nhược bản thạch. Cấp độ thứ hai, bất động như sơn. Cấp độ thứ ba, kiếm hóa đại địa. Cấp độ thứ tư, thân nhược tinh thần. Cấp độ thứ năm, hắc ám quy khư. Cái này năm thức, tất cả đều thiên hướng về phòng ngự, đồng dạng xem như tinh thần chi đạo từ cạn tới sâu cấp độ phân chia. Nếu có thể đạt tới cấp độ thứ năm, dù cho chưa ngộ ra tinh thần chi đạo, trên lệch cũng không xa. Ly Hạ tiểu tử, nhìn tốt, nhìn ta một kiếm này. Lão giả Bẩn Thỉu lại trong nháy mắt động, kiếm quang hiện hiện. Cả người hắn khí tức cũng thay đổi, trở nên không thể dung chuyển, mênh mông uy nga. Cái này, kiên nhược bản thạch. Ngô Uyên nín hơi nhìn qua. Chiêu số giống vậy, uy lực lại là khác nhau một trời một vực. Lại lão giả Bẩn Thỉu một kiếm này, càng đem tỉnh thần ảo diệu hoàn toàn hiện ra bên ngoài đi ra, cơ hồ là trong chớp mắt, Ngô Uyên trước một tháng nộ kiếm, đủ loại hoang mang chỗ, dường như giải quyết dễ dàng đồng dạng, hiện ra vô số cảm ngộ được. Ngô Uyên từ trong một kiếm này tỉnh táo lại. Giờ khắc này, Ngô Uyên đã đối với lão giả Bẩn Thỉu phục sát đất. Nếu nói đối phương biểu thị kiếm thứ nhất lúc hắn vẫn chỉ là hoài nghi, đến các loại biểu thị kiếm thứ hai lúc, Ngô Uyên đã hoàn toàn minh bạch. Lão giả Bẩn Thỉu biểu thị, nhìn như tùy ý, kỳ thực hoàn toàn là nhìn thấu kiếm pháp của mình, tiếp theo thông qua chính mình trong kiếm pháp sơ hở, đến tính nhắm vào chỉ điểm, để đền bù khuyết điểm của mình. Không sai chút nào. Phần nhấn lực này cùng đối với kiếm pháp nhận biết, đơn giản đến tình trạng không thể tưởng tượng, đây là cường đại cỡ nào tu tiên giả. Lão Phong tử, ta. Nô Uyên nhịn không được muốn mở miệng. Đừng nói thêm cái gì, tiểu tử ngươi ngộ tính coi như không tệ, tu luyện cũng coi như khắc khổ, miễn cưỡng có thể vào Lão Phong tử mắt của ta. Lão giả bẩn thỉu lắc đầu nói, liền chỉ điểm ngươi một hai, nhớ kỹ, tu luyện đừng lười biếng. Một tháng sau, lại đến gặp ta. Nói đi. Không đợi Ngô Uyên đáp lại, hô lão giả bẩn thỉu hư không tiêu thất, từ đầu tới đuôi không có sinh ra một tơ một hào ba động. Liên phảng phất vừa rồi đều là một trận hư ảo. Cao nhân, quả nhiên là cao nhân, là tông môn vị tiền bối nào? Ngô Uyên âm thầm chấn kinh. Đối phương thực sự quá lợi hại. Mạnh như thác đổ, nhìn như chỉ biểu thị hai kiếm, kỳ thực phân tích chính mình kiếm pháp toàn bộ nhược điểm. Không thể chậm trễ, trở về, tiếp tục nộ kiếm. Ngô Uyên đi thẳng phương này ngọc đài, cấp tốc về tới phủ đệ mình thế giới. Từ đâu tới quái thai? Lão giả bẩn thỉu đứng ở trong hư không, ánh mắt xa xăm, dường như xuyên thủng ngàn vạn dặm thời không, trông thấy Ngô Uyên ngộ kiếm chẳng cảnh. Coi thân thể thiên phú, rõ ràng am hiểu hơn hẳn là mục chỉ đạo. Có thể hết lần này tới lần khác, tại tinh thần chỉ đạo, nhất là thổ chỉ đạo bên trên, tiến bộ lại nhanh như vậy. Nhanh dọa người. Lão giả bẩn thỉu nhíu mày. Tại thân phách, tựa hồ cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Rõ ràng chỉ là tam đẳng tiên cơ, lại có 9 đại bản mệnh phi kiếm. Càng tra không ra lai lịch cụ thể. Lão giả bẩn thỉu thầm nghĩ, chỉ có thể xác nhận, hắn lần thứ nhất xuất hiện là tại ngũ đẳng thành thị Phong Xuyên thành. Ta đại năng giả chuyển thế, hay là hóa thân, hay là có mặt khác bản tôn. Đây chỉ là hắn luyện khí bản tôn. Lão giả bẩn thỉu lại thôi diễn ra một loại khả năng, như hắn đây là luyện khí bản tôn, là tại luyện thể bản tôn tương đối cường đại về sau, vừa rồi đản sinh ra. Mà hắn luyện thể bản tôn, cực kỳ am hiểu đại địa chi đạo. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thần phách cường đại, bản mệnh phi kiếm, thổ chi đạo thiên phú các loại không phù hợp lẽ thường sự tình. Không đợi, mới nhập tông mấy tháng, theo thời gian trôi qua, dù cho thật có bí mật, lại biết dần dần hiện lộ. Lão giả bẩn thỉu nhìn rất thoáng, gia nhập ta Long Tinh Tiên Tông, dĩ nhiên chính là ta Tiên Tông đệ tử. Hô, hắn một bước phóng ra, biến mất tại hư không. Chương 343, bản mệnh phi kiếm đại giới. Phù đệ trong thế giới, thiên không thành trong tinh thất. Vị tiên bối thần bí này, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Nô Uyên khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, yên lặng nhớ lại vừa rồi hai kiếm, trực tiếp phân tích căn bản. Bực này tiêu chuẩn, căn bản không giống luyện hư vũ sĩ, phân thần điệu tiên có thể có, dù sao, tinh thần chi đạo cỡ nào thâm ảo. Bình thường tu tiên giả nhập môn cũng khó khăn, chớ nói chi là mạnh như thác đổ chỉ điểm Nô Uyên tu hành, là kiếp trụ thượng tiên. Nô Uyên thầm nghĩ, chỉ là không biết là vị nào. Làm tông phái căn cơ, Long Tinh Tiên Tông có bao nhiêu kiếp trụ thượng tiên, cụ thể là cái nào, đều là bí mật, không phải đệ tử tầm thường có thể tiếp xúc. Dạng này chỉ điểm ta, liền phảng phất lão sư chỉ điểm đệ tử. Nô Uyên khẽ nhíu mày, vì sao không trực tiếp thu đồ đệ? Là còn tại khảo nghiệm ta, hay là có mặt khác lo lắng? Nô Uyên trong đầu đã có một chút ý nghĩ, sẽ hay không là Đông Dương kiếm tiên? Có thể đoán không được. Huống hồ, đối phương không nói, Nô Uyên cũng không dám mạo muội hỏi thăm, e sợ cho gây đối phương không vui. Đây là đại cơ duyên. Dạng này chỉ điểm, ngàn năm một tờ hờ hững họ. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu không có vị tiền bối thần bí này chỉ điểm, ta căn bản sẽ không đi đổi lấy Tình Khư kiếm điện. Pháp không tại nhiều, mà tại tinh. Luận ngộ đạo thiên phú, ta luyện khí bản tôn, tại đại địa chỉ đạo phương diện cũng xem là tốt, nhưng không tính đỉnh tiêm. Nô Uyên rất rõ ràng điểm này. Ngộ đạo thiên phú, nguồn gốc từ thần phách, thân thể cùng tự thân kinh lịch. Mà luyện khí bản tôn thân thể, chính là lấy tinh nguyên diễn thân tu luyện mà đền. Nô Uyên tại tông môn đạo tàng lâu bên trong thẩm tra, hiểu qua. Tinh nguyên diễn thân là tương đối am hiểu mục chỉ đạo, đợi thực lực không ngừng thuế biên cường đại, cũng sẽ dần dần đản sinh ra không gian chỉ đạo thiên phú. Bất quá, luyện khí bản tôn thần phách, nguồn gốc từ luyện thể bản tôn, cho nên đồng dạng trên thổ chi đạo có cực cao thiên phú. Cá nhân thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nô Uyên rất rõ ràng điểm này, thân thể đột biến, như ta luyện thể bản tôn hóa thành đại địa chi thể, liền làm ta tại đại địa ảo diệu phương diện thiên phú cực cao. Thân phách càng mạnh, đối với thiên địa vạn vật vận chuyển cảm giác càng rõ ràng, kỳ thực chính là thiên phú càng cao. Đồng dạng, cuộc sống khác kinh lịch, tạo nên nội tâm biến hóa, đồng dạng sẽ làm cho thiên phú biến hóa, có ít người càng ngày càng mạnh, có ít người ngược lại không gượng dậy nổi. Nô Uyên yên lặng suy tư. Đơn thuần luyện khí bản tôn thiên phú, Nô Uyên không gọi được tuyệt đỉnh, điểm sáng lớn nhất là chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Nhưng là, nếu là lại tăng thêm luyện thể bản tôn thiên phú. Luyện thể bản tôn, trời sinh là đại địa sủng nhi, lấy đại địa chi đạo làm hệ tâm, dựa vào dẫn lực chi đạo, thổ nguyên chi đạo, linh hội tinh thần chi đạo nhất định sẽ cực nhanh. Nô Uyên thầm nghĩ, tinh thần chi đạo chính là trung vị pháp tắc, một khi có thể ngộ ra, có thể còn mạnh hơn đại địa chi đạo được nhiều. Lại có tinh thần pháp điện bên trong đại vũ dấu ấn tinh thần là chỉ dẫn, linh hội cụ thể tinh khư kiếm điện huyền hoàng kiếm điện. Nô Uyên trong lòng có giác vọng, lại có vị tiền bối thần bí này. Ngàn năm, không, liền xem như trăm năm, thực lực của ta chỉ sợ đều sẽ có một trận thuế biên, có hy vọng chân chính tại Xích Nguyệt Tiên Châu đứng vững chân. Nô Uyên đã nghĩ rõ ràng con đường sau đó, mới có hy vọng tìm được cùng trung thổ thế giới liên hệ. Trở thành đại tông đệ tử, chỉ là bước đầu tiên. Thiên phú cao thì như thế nào? Lại không phải cường giả chân chính. Kim đăng cảnh, tử phụ cảnh, nhìn như không sai, áp đảo vô số phàm tục phía trên, phàm phóng nhãn mênh mông tiên châu, chỉ là tiểu nhân vật. Đạt tới luyện hư cảnh, mới tính có thành tựu. Mà chân chính muốn tung hoành có được rất nhiều thời không vị diện thanh lang đại giới, có được gần như vĩnh hằng thọ nguyên. Thiên tiên, nhất định phải thành thiên tiên. Thiên tiên chỉ lộ, từng bước long đong, vô số kiếp trụ thượng tiên bên trong, mới có thể sinh ra một vị thiên tiên. Nô Uyên suy tư, ta nhất định phải bắt lấy lập tức cơ duyên. Cố gắng. Long tinh tiên cảnh, Thanh Long thành, làm ngàn vạn đệ tử hội tụ chi địa, Thanh Long thành bên trong phi thường náo nhiệt, dù sao, trong hiện thực vô số đệ tử phân tán các nơi, rất khó chạm mặt. Long Bảo Lâu chính là Long Tinh Tiên Tông xác nhận bảo trai, đối tiêu chính là Xích Nguyệt Tiên Lâu, bảo vật bên trong đông đảo. Long Tinh Tiên Tông vô số đệ tử đều sẽ lựa chọn tại Long Tinh Lâu mua sắm bảo vật hoặc bán đi bảo vật, càng có lời. Đồng thời, đây cũng là một loại hoàn thành tông môn nhiệm vụ biện pháp. Cần biết, làm tông môn đệ tử, thưởng thụ tông môn tài nguyên, chỉ cần thời gian tu luyện hơi dài chút, liền sẽ có các loại tông môn nhiệm vụ phát xuống. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ sẽ có được ban thưởng. Như kết thúc không thành, vốn có một chút tông môn phúc lợi liền sẽ không ngừng giảm bớt. Hôm nay, Long Bảo Lâu một chỗ trong lầu các, Ly Hạ chân truyền, một vị lao y ả mặc bạch bảo cung kính nói, khí tức của hắn bất phàm, nhìn ngược huy trường, có biết là tử phụ cảnh. Còn có mây vị chấp sự mặc bạch bảo, đều là tu sĩ kim đan, tư thái đều vô cùng cung kính. Trong tông môn, trừ đệ tử bên ngoài, vượt qua niên hạn tử phụ chân nhân là một cấp chấp sự, kim đan thượng nhân là cấp 2 chấp sự, xử lý các loại phức tạp sự vụ. Ừm, làm như thế nào? Nô Huyên dò hỏi. Ngài lần trước đến phân phó chúng ta, để cho chúng ta chuẩn bị bảo vật, đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, đây là danh sách. Lão giả mặc bạch bảo vung tay lên, màn sáng chiếu ảnh hiện ở trước mặt Nô Huyên. Nô Huyên ánh mắt đảo qua màn sáng, phía trên có nhiều đến 1000 loại vật liệu, tuyệt đại bộ phận đều là khoáng vật kim loại. Còn có rất nhiều bảo vật đặc thù, giống một chút kỳ quái chất lỏng, dược vật các loại. Tổng cộng 2,126 chủng. Chân truyền, trong đó đại bộ phận khoáng vật kim loại không đáng quá nhiều nguyên tinh, chỉ là số lượng quá lớn. Lão giả mặc bạch bảo nói, cái này 2,08 một loại, tổng cộng muốn 162 vạn nguyên tinh. Cái này 45 loại thì đều phi thường đặc thù, dùng nguyên tinh đều không thể mua được, nhất định phải sử dụng long tinh, theo ngài cần thiết số lượng, hết thảy muốn 452 vạn long tinh. Lão giả mặc bạch bảo cung kính nói. Đơn giản hai chuỗi số lượng, lại là làm cho lão giả mặc bạch bảo phía sau mấy tên tu sĩ kim đan trong lòng đều run lên. Những tài phú này, đối bọn hắn tới nói, quả thực là con số trên trời. Nhất là hơn 4 triệu long tinh, nếu là dùng nguyên tinh đi đổi, tương đương với muốn hơn 40 triệu nguyên tinh. Đừng nói kim đan cảnh, đối với 9 thành 9 tử phụ chân nhân, cũng có thể làm cho bọn hắn đỏ mắt điên cuồng. Không có vấn đề, từ ta danh nghĩa khấu trừ. Nô Huyên thản nhiên nói, bất quá, cái kia 162 vạn nguyên tinh, có 1 triệu nguyên tinh ta muốn từ Xích Nguyệt Tiên cảnh giao dịch, không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Ta sẽ thông qua Xích Nguyệt Tiên cảnh, liên hệ chân truyền ngươi. Lão giả mặc bạch bào cười nói, Xích Nguyệt Tiên cảnh, tại các đại tông phái thông dụng. Nhanh chóng, Song Vương tại Long Tỉnh trong tiên cảnh ký kết giao dịch khế ước, Nô Huyên danh nghĩa Long Tỉnh, nguyên tinh làm tương ứng khấu trừ. Chúc mừng chân truyền, đạt được nhiều như vậy bảo vật, thực lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Lão giả mặc bạch bào cười suy định nói, làm cái này một đại đơn, hắn tự nhiên cũng thật cao hứng. Trong 3 ngày, tương ứng bảo vật sẽ do ta Long Bảo Lâu đưa đạt ngài phủ đệ thế giới, ngài đúng hạn tiếp thu là đủ. Lão giả mặc bạch bào cười nói, tần sau, như còn có dạng này suy nghĩ, ngài nhất định phải tới tìm ta nhất định sẽ cho ngài ưu đãi nhất giá cả. Ừm. Nô Huyên khẽ gật đầu. Đơn thuần giá trị, tại Long Bảo Lâu hoàn toàn chính xác nếu so với phía ngoài tiện nghị chút, nhưng càng quan trọng hơn một chút là giữ bí mật cùng an toàn. Nô Huyên tin tưởng, tông môn cao tầng đã biết chính mình chín chuôi bản mệnh phi kiếm bí mật, có thể chỉ cần không cùng ngoại giới thế lực giao dịch, thế lực khác sẽ rất khó có phỏng đoán. Mặc dù cho đến tận này, Nô Huyên chưa tại Xích Nguyệt Tiên cảnh cùng ai kết thủ, có thể tâm phòng bị người không thể không. Huống hồ, ta không cùng người khác kết thủ, không có nghĩa là Long Tinh Tiên Tông không có địch nhân. Nô Huyên thầm nghĩ, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nhìn như Tiên Châu tất cả tông phái đều đoàn kết tại Xích Nguyệt Tiên cung bên cạnh, nhưng đông đảo tông phái minh tranh ám đấu, một chút thế lực rất tình nguyện tìm cơ hội đưa đối địch tông phái thiên tài lên đường. Mà tại Long Bảo trong lâu giao dịch, tự có tông môn giám sát, dù cho thật không may xuất hiện, lấy tự thân đệ tử chân truyền thân phận đi khiếu nại, cũng muốn dễ dàng nhiều. Được, ta đi trước. Nô Huyên trực tiếp rời đi, biến mất tại Long Bảo lâu. Trong lầu các, lão giả mặc bạch bảo phất tay, màn sáng tiêu tán, vừa mới ký kết thần hư khế ước cũng bị thu vào. Không hổ là đệ tử chân truyền, cái này ly hạ, không phải mới nhập môn không bao lâu sao? Lại đem ra được như vậy tài phú kết sủ. Một vị tóc ngắn kim đan cảnh chấp sự nhịn không được nói, hắn mua sắm những bảo vật này, muốn làm gì? Nghe nói, hắn chính là kiếm tu, nhiều như vậy khoáng vật kim loại, hẳn là tu luyện bản mệnh phi kiếm. Lão giả mặc bạch bào nói khẽ, có thể là luyện chế cái nào đó cường đại bảo vật. Mấy vị kim đan cảnh cấp 2 chấp sự cũng không khỏi gật đầu. Bọn hắn tại Long Bảo lâu, giao dịch thấy nhiều, tầm mắt đều không thấp. Nghe nói vị này ly hạ chân truyền, nhát gan vô cùng, nhập môn mấy tháng, cũng không từng tiến chân long lôi đài qua. Có kim đan chấp sự nhịn không được nói, như vậy tâm tính, lại có thể có được tài phú kết sủ. Hiển nhiên, chuyện này truyền bá rất nhanh. Dù sao, tông môn kim đan chân truyền cũng liền hơn 10 vị, tự nhiên có thụ chú mục. Đừng lắm miệng. Lão giả mặc bạch bào lại là cau mày nói, nhớ kỹ, mặc kệ ly hạ chân truyền tương lai như thế nào, hiện tại hắn là chân truyền, đừng mù nghị luận. Huống hồ, có quan hệ hôm nay giao dịch, các ngươi không được tiết lộ bất cứ tin tức gì, nếu không, hậu quả không cần ta nhiều lời. Lão giả mặc bạch bào lạnh lùng nói. Vâng, minh bạch. Ngài yên tâm, quy củ chúng ta là biết được, chỉ là chúng ta chính mình nói. Mấy vị kim đan chấp sự trong lòng đều run lên, vội vàng giải thích nói. Mua sắm xong bảo vật, Nô Huyên về tới cá nhân cung điện vô cùng trống trải. Ta bây giờ có được tài phú. Nô Huyên ánh mắt đảo qua một bên, trong hư không có to lớn chiếu ảnh, phía trên có hai đại hơi có vẻ hư ảo tin tức, số lượng: Nguyên tinh 38 vạn, Long tinh 1148 vạn. Thật không trải qua hoa, Long tinh còn lại hơn một nửa, có thể nguyên tinh. Trừ cái này 380.000, cũng làm như sơ cảnh chủ tặng cho còn lại mấy chục vạn nguyên tinh. Nô Huyên thầm nghĩ, có thể cái kia mấy chục vạn nguyên tinh, là Nô Huyên muốn lấy ra phụ trợ tu luyện chân nguyên. Bất quá, lần này hao phí món tiền khổng lồ, mua mang sắm khoáng vật liệu, hẳn là có thể một hơi để chín chuôi bản mệnh phi kiếm toàn bộ thuế biến đến tứ phẩm linh khí phi kiếm. Nô Huyên thầm nghĩ, Long Tỉnh Quyết đâu, chỉ còn không đến 13 năm. Làm thực chiến giao phong, trừ đạo chỉ cảm ngộ, chiêu số tiêu chuẩn, pháp bảo cùng pháp lực tu vi cũng là cực kỳ trọng yếu, nhất định phải đều muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Đây vẫn chỉ là tăng lên tới tứ phẩm linh khí phi kiếm, tiếp đó, chờ ta tu luyện tới kim đan thất trọng, muốn để bọn chúng lột xác thành tam phẩm linh khí, hao phí tài phú sẽ là lần này mấy chục lần, chỉ sợ luyện hư vũ sĩ đều muốn run sợ. Nô Huyên chỉ vừa tưởng tượng, liền cảm thấy đau đầu. Chương 344, trong nháy mắt 8 năm sau. Đường tu tiên có chỗ đến, tất có chỗ mất. Giống tứ phẩm linh khí phi kiếm, bình thường tới nói, mua sắm một thanh chỉ cần hơn ngàn cân nguyên tinh, cho dù là một chút chất liệu đặc thù, nhiều nhất không hơn vạn dư nguyên tinh. Có thể Nô Huyên là cô động chín chuôi bản mệnh phi kiếm đến tứ phẩm, hao phí đại lượng bảo vật, tổng giá trị là quá ngàn vạn nguyên tinh. Vì sao? Vì tương lai, vì tiềm lực. Nô Huyên thầm nghĩ, bồi dưỡng bản mệnh phi kiếm, có bao nhiêu chủng đường tắt? Có đại giới phi thường nhỏ, gần so với luyện chế phổ thông pháp bảo đắt đỏ một chút xíu, có thể đại giới là uy năng không đủ mạnh, lại tiềm lực lại nhận cực lớn hạn chế, tương lai cũng khó khăn lột xác thành linh bảo. Nhưng đây là tuyệt đại bộ phận phổ thông kiếm tu sẽ đi đường đi. Dù sao, muốn bản mệnh phi kiếm lột xác thành linh bảo, chí ít đều muốn tử phụ tu sĩ cấp cao, thậm chí muốn luyện hư vũ sĩ. Đối với phần lớn kiếm tu tới nói, có thể bước vào tử phụ cảnh cũng không tệ, căn bản không có hy vọng xa vời tầng thứ cao hơn. Mà hơi mạnh bản mệnh phi kiếm bồi dưỡng lộ tuyến, phi kiếm uy năng miễn cưỡng đủ, có thể tiềm lực đồng dạng nhận hạn chế, tương lai khó mà lột xác thành thiên khí. Con đường này, rất cường đại tu tiên giả đều sẽ bị bách đi chọn. Dù sao, càng về sau, bản mệnh phi kiếm bồi dưỡng đại giới càng lớn. Mà Ngô Huyên dã tâm cực lớn. Hắn bồi dưỡng bản mệnh phi kiếm, hoàn toàn là kết hợp Tỉnh Khư kiếm điện, Huyền Hoàng kiếm điện cùng Long Tỉnh Tiên Tông rất nhiều tình báo tin tức, có thể xưng cực tốt một đầu bồi dưỡng lộ tuyến. Huống chỉ, lại là chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Chín chuôi bản mệnh phi kiếm, uy lực to lớn, tâm ý tương thông, điều khiển tiêu hao pháp lực, tâm lực đều rất nhỏ. Đồng dạng, tăng lên hao phí đồng dạng lớn. Ta lựa chọn con đường, chưa chắc là tốt nhất đường, nhưng đã là ta có thể làm được cực hạn. Nô Huyên thầm nghĩ, chỉ ít, xuôi theo con đường này kiên định không thay đổi đi xuống, tương lai bản mệnh phi kiếm tại linh bảo giai đoạn, liền có hy vọng so sánh tiên khí. Con đường này cái gì cũng tốt, duy nhất thiếu hụt chính là quý. Tương lai, muốn làm cho một thanh bản mệnh phi kiếm lột xác thành tam phẩm linh khí, liền muốn lên ngàn vạn nguyên tinh, từ tam phẩm linh khí đến nhất phẩm linh khí, mặc dù không có chất biến, có thể đơn trôi sợ rằng cũng phải hơn 10 ức nguyên tinh. Nô Huyên khẽ lắc đầu. Huống chi, chính mình có chọn vẹn chín trôi. Cỡ nào khoa trương? Luyện hư vũ sĩ gặp, đều muốn tuyệt vọng, coi như cường đại như phân thần địa tiên, đều khó mà trực tiếp xuất ra dạng này tài phú kết sủ. Cái này cũng là Ngô Huyên lúc trước vì sao mạo hiểm xông truyền tống trận nguyên nhân, vì sao muốn gia nhập thế lực lớn nguyên nhân. Chỉ có dựa thế mới có thể cấp tốc trưởng thành, mới có thể chân chính không cô phụ cái này một thân kiếm tu thiên phú. Một tỷ nguyên tinh, chục tỷ nguyên tinh, nhìn như nhiều, muốn luyện hư vũ sĩ, phân thần địa tiên gánh vác gần như không có khả năng, nhưng đối với tông phái tới nói lại coi là cái gì. Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Tựa như kết thân truyền đệ tử, tông môn tiện tay liền có thể chuẩn bị giá trị mấy ngàn vạn nguyên tinh tài nguyên. Nhiều đời xuống tới, không biết bao nhiêu đệ tử chân truyền. Còn có cái kia đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính đệ tử bình thường, dù cho một cái đệ tử cần thiết tài nguyên ít, có thể chung vào một chỗ đồng dạng là cái con số trên trời. Quá trăm triệu năm tích lũy. Toàn bộ Long Tỉnh Tiên Tông tài phú bảo vật nhiều, nội tình thâm hậu, là phi thường kinh người. Ta phải đại vu truyền thừa, liền có thể dẫn tới vị tiền bối thần bí này chỉ điểm. Chờ ta hiển lộ càng nhiều thực lực, tông môn hắn là nguyện dốc sức bồi dưỡng ta. Nô Huyên minh bạch nhược điểm của mình. Không rõ lai lịch, cùng thở thiếu thời gia nhập Hoành Vân Tông khác biệt, khi đó chính mình thân thế có thể tra, thậm chí được xưng tụng trung liệt đằng sau, tự nhiên không chút do dự dốc sức bồi dưỡng. Nhưng tại Long Tỉnh Tiên Tông, chính mình nhìn như đãi ngộ không sai, cho đệ tử chân truyền thân phận, có thể nhiều tài nguyên hơn. Tông môn chỉ sợ còn tại phân biệt cùng cân nhắc. Đối với bất kỳ bên nào thế lực, trung thành là đệ nhất vị. Thời gian như nước, Nô Huyên gia nhập Long Tinh Tiên Tông, có lẽ tại phạm vi nhỏ đưa tới một số người quan tâm, nhưng đối với Minh Ngông khổng lồ Xích Nguyệt Tiên Châu, chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cho dù là Long Tinh Tiên Tông nội bộ, một cái đệ tử chân truyền cũng không đáng đến Đông Đạo Phân Thần Địa Tiên, tiếp trụ thượng tiên quan tâm quá nhiều. Nô Huyên cứ như vậy tại Long Tinh Tiên Tông tĩnh tâm tiềm tu lấy, không người quấy rầy. Một phương diện tu luyện chân nguyên pháp lực, một phương diện không ngừng luyện hóa rất nhiều khoáng vật kim loại, vật liệu, từ từ thay nén bản mệnh phi kiếm, lại lần lượt mua càng nhiều phi kiếm pháp bảo. Đương nhiên, trọng yếu nhất là ngộ kiếm. Hắn một mình nghiên cứu hai đại kiếm điện, thụ tinh thần pháp điện ấn ký chỉ dẫn lĩnh hội tinh thần chỉ đạo, mỗi tháng đều sẽ tiếp nhận một lần lão giả Bẩn Thiệu chỉ điểm. Vừa mới bắt đầu 2 năm, lão giả Bẩn Thiệu đối với Ngô Huyên đánh giá là kém chút, quá bình thường. Về sau, từ từ biến thành vẫn được, không có trở ngại, coi như không có lãng phí thời gian của ta. Đến cuối cùng, lão giả Bẩn Thiệu trong miệng nói ra coi như không tệ. Từ đó có thể biết Ngô Huyên kinh người tiến bộ. Đảo mắt, cách Ngô Huyên gia nhập Long Tỉnh Tiên Tông, đi qua 8 năm. Ngô Huyên phủ đệ thế giới, Thiên Không Thành. Cho dù đi qua 8 năm, nơi này hoàn toàn như trước đây, không có biên hóa quá lớn. Vạn năm thậm chí trăm vạn năm, toàn bộ phủ đệ thế giới cũng sẽ không có biên hóa to lớn. Siêu. Một thân hắc bào Ngô Huyên, đứng tại Thiên Không Thành bên dưới, quan sát toàn bộ thế giới, thần niệm của hắn kết hợp bao phủ toàn bộ thế giới chân pháp, để thần niệm của hắn chạm tới thế giới mỗi một chỗ. Rộng lớn thế giới phàm tục đều tại hắn trong khống chế. Nhìn như chỉ có mấy vạn dặm rộng lớn, có thể đếm được ước sinh linh. Đồng dạng có vô số anh hùng sử thi, có anh hùng, có tiểu nhân, chiến quốc phân loạn, đem cùng nhau lương tài vô số. Nô Huyên âm thầm cảm khái. 8 năm qua, trừ tu luyện, ngẫu nhiên nhàn rỗi lúc, Nô Huyên liền sẽ quan sát phủ đệ trong thế giới đủ loại, xem nhân thế muôn màu. nhìn càng nhiều, nội tâm của hắn cảm xúc càng nhiều, đạo tâm cũng càng cường đại. Đồng nhiên, siêu, chủ nhân, một thân mặc màu xanh chiến khải tráng hán khôi ngô, từ nơi không xa bay đến Ngô Uyên trước mặt, cung kính nói, Quỳnh Hải, còn thói quen. Ngô Uyên cười nói, trước mắt tráng hán khôi ngô, chính là tu luyện hóa hình thuật Quỳnh Hải Vương. 8 năm trước, từ Ngô Uyên gia nhập Long Tinh Tiên Tông, đối với Quỳnh Hải Vương cũng trợ giúp rất nhiều, đầu tiên là để hắn cùng nhau gia nhập tông phái, đi theo lại giúp hắn đổi lấy hóa hình thuật cùng tương ứng pháp môn. 3 năm trước đây, Quỳnh Hải Vương rốt cục thông qua tông môn khảo hạch, trở thành Long Tỉnh Tiên Tông đệ tử ngoại môn, chân chính bắt đầu ở Tiên Tông tu luyện hành trình. Đương nhiên, Quỳnh Hải Vương còn có một thân phận, đó chính là Ngô Uyên linh thú. Tự nhiên, cùng phổ thông đệ tử ngoại môn có chút khác biệt. Thói quen. Quỳnh Hải cười nói, chủ nhân, Long Tỉnh Tiên Tông nhưng so sánh trung thổ có ý tứ nhiều, ánh sáng ta chỗ tòa kia tiên thành, liền có hơn vạn giao long đệ tử. Ngô Uyên không khỏi cười một tiếng. Sinh Nguyệt Tiên Châu bên trên, nhân tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chính là đệ nhất đại tộc, nhưng vạn tộc ở giữa tương đối bình thản, tuyệt đại bộ phận tông phái cũng không ngại yêu tu gia nhập. Có chút tông phái càng là lấy yêu tu làm chủ. Long Tinh Tiên Tông bên trong có được giao long huyết mạch tu tiên giả càng nhiều, có thể xưng toàn bộ Tiên Châu nhiều nhất một cái tông phái. Ngô Uyên đã không phải 8 năm trước mới vừa vào tông tiểu gia hỏa, hắn xem tông môn vô số điển tịch, đã có phỏng đoán. Tiên tổ, toàn bộ Long Tinh Tiên Tông phía sau, vị kia thần bí thiên yêu tiên tổ, rất có thể chính là giao long xuất thân, thậm chí có thể là chân long. Nếu không, giống tông phái tại sao lại lấy Long Tinh làm tên? Hết thảy là có nguyên nhân. Vậy liền hảo hảo tu luyện, trong tông môn có thật nhiều thích hợp giao long cơ duyên, cố gắng tương lai bước vào sơn hà cảnh chưa chắc không thể. Ngô Uyên nói, ta cũng không cách nào giúp ngươi càng nhiều, chủ yếu dựa vào ngươi chính mình. Ta minh bạch. Quỳnh Hải Vương trịnh trọng gật đầu. Hắn hiểu được gia nhập Long Tỉnh Tiên Tông là bực nào cơ duyên, với hắn mà nói, quả thực là nhất phi trùng thiên. Huống chỉ, phía sau còn có Ngô Uyên là chỗ dựa. Những năm này, Quỳnh Hải một mực đi theo Ngô Uyên, cho nên hắn có thể rõ ràng hơn cảm nhận được Ngô Uyên biến hóa. So sánh 8 năm trước, Ngô Uyên thực lực mạnh lên nhiều lắm, không chỉ là chân nguyên pháp lực không ngừng đột phá, càng là từ trong ra ngoài khí chất biến hóa. Nếu nói tầm năm trước, Ngô Uyên giống như một thanh thần kiếm, ai cũng không cách nào coi nhẹ phong mang của hắn. Vậy bây giờ, liên phảng phất tăng thêm vỏ kiếm, bất động lúc nặng nề như núi, ngẫu nhiên hiển lộ một tia phong mang, mới khiến cho người giật mình hắn đã trở nên cường đại cỡ nào. Đương nhiên, Long Tỉnh quyết đấu chưa mở ra, Ngô Uyên cũng chưa từng tại Long Tỉnh trong tiên cảnh hiển lộ thủ đoạn, vô số đệ tử cũng không biết sự cường đại của hắn. Chủ nhân, Long Tỉnh quyết đấu chỉ còn không đến 5 năm, đến lúc đó ngài chắc chắn để đám kia xem thường, đều mở rộng tầm mắt. Quỳnh Hải lời thể son sắt nói. Hắn đối với Ngô Uyên có loại sùng bái mù quáng. Mở rộng tầm mắt. Ngô Uyên lắc đầu bình tĩnh nói, Long Tỉnh quyết đấu thực chiến, ta chân nguyên tu vi, bất quá kim đan tam trọng, còn sớm. Chủ nhân, người mới bao nhiêu tuổi? Vẫn chưa tới 50 liền kim đan tam trọng, theo dạng này tốc độ tiến bộ, chỉ sợ 80 tuổi trước liền có thể đạt tới tử phụ cảnh. Quỳnh Hải thanh âm trầm thấp, đã là không thể tưởng tượng nổi, ta còn dừng lại tại linh thân cảnh nhất trọng. Ha ha. Ngô Uyên không khỏi cười. Luyện thể sĩ tu luyện vốn là chậm chạp, luyện khí sĩ tu luyện thì phải mau mau, nhưng dù vậy, ngắn ngủi 8 năm liền từ kim đan nhất trọng đột phá tới kim đan tam trọng, Ngô Uyên rất hài lòng. Còn có 5 năm. Ngô Uyên tự hỏi, đến Long Tinh quyết đấu lúc, chí ít có thể tu luyện tới kim đan tứ trọng. Được, đi tu luyện đi. Ngô Uyên phân phó nói. Vâng. Quỳnh Hải Vương hưng phấn gật đầu, hắn là đệ tử ngoại môn, đã có chính mình ngọn núi, vì sao trưởng kỳ đợi tại Ngô Uyên cái này? Làm Ngô Uyên linh thú, hắn có quyền hạn sử dụng Ngô Uyên phủ đệ thế giới một chút tu luyện công trình, hoàn cảnh nhưng so sánh hắn tự thân ngọn núi tốt hơn nhiều. Đưa mắt nhìn Quỳnh Hải Vương rời đi. Chân nguyên tu vi, ta tính tăng lên nhanh, đây là sinh mệnh tiến hóa, vốn sẽ phải một bước một cái dấu chân, tinh tế thể ngộ biến hóa. Ngô Uyên thầm nghĩ, thực lực của hắn là toàn phương vị thuế biên, giống chín chuôi bản mệnh phi kiếm, thời gian 8 năm đều đã dần dần lộ sắc thành tứ phẩm linh khí, mà kiếm thuật tiến bộ rất lớn. Ngô Uyên ánh mắt bình tĩnh. Trước mấy chục năm tu luyện, Ngô Uyên tuy được đến chút truyền thừa, nhưng có thể nói đều tại một mình tìm tòi. 8 năm này, ngoại bộ điều kiện tu luyện tốt không chỉ gấp 10 lần, tiến bộ tự nhiên tấn mãnh. Chân chính hiển lộ trên tinh thần chi đạo thiên phú. Chỉ tiếc, từ một lần kia đạt được truyền thừa về sau, Hắc Tháp lại không có bất luận cái gì dị động. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Hắc Tháp không có dị động, Ngô Uyên vẫn như cũ không hiểu rõ. Huyền Hoàng kiếm trận đệ tứ trọng đại địa sinh quang một thức này, ta đã được sừng tụng viên mãn, chỉ là cái này thức thứ 5, đến cùng nên như thế nào nắm giữ? Ngô Uyên quan sát đại địa, trong lòng suy tư. Huyền Hoàng kiếm trận 10 thức, mỗi một thức đều là từ cạn tới sâu, càng về sau càng khó. Từ thức thứ 4 đến thức thứ 5 là chất biến. Đương nhiên. Ừm. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đi theo chính là vô tận mừng rỡ. Tốt. Luyện thể bản tôn, rốt cục đem cao giai nguyên thuật tinh thần chân thân sơ bộ tu luyện thành công. Chương 345, cao giai nguyên thuật, cầu nguyện phiếu. Trung thổ thế giới, Trung Châu thành phương tây núi cao nguy nga, nơi này quanh năm mây mù lở lở, phương viên hơn 100 dặm đều bị trận pháp hoàn toàn bao phủ. Mặc dù truyền tống trận bị ngăn cách nguyên nhân, Ngô Uyên đến nay không thể biết rõ ràng. Nhưng vì cẩn thận lý do, từ luyện khí bản tôn rời đi những năm này, luyện thể bản tôn lưu tại trung thổ đại thế, trừ ngẫu nhiên làm bạn người nhà, phần lớn thời gian đều là lưu tại Diên Thanh cung tinh tu. Dù sao, truyền tống trận là trung thổ đại lục cho đến tận này, liên tiếp ngoại giới duy nhất bị nghiệm chứng qua thông đạo. Diên Thanh cung bên trong tĩnh thất phi thường bao la, không có vật gì. Chỉ có trung ương trên đài ngọc, một tên ở trần, ngồi xếp bằng, làn da trắng đoan bóng loáng như ngọc, cơ bắp như đao khắc dịu đục giống như thanh niên tóc ngắn. Sinh mệnh khí tức của hắn bành trướng như núi lửa. Giờ phút này, từng sợi rất nhỏ thần bí đường vân, ngay tại da của hắn tầng ngoài không ngừng tạo ra, ngưng kết, vô số bí văn không ngừng tạo ra, khiến cho sinh mệnh khí tức của hắn bành trướng mênh mông. liền phảng phất là tại kinh lịch sinh mệnh tiến hóa. Nếu là một vị khí hải cảnh tu tiên giả lại tới đây, vẹn vẹn cảm nhận được thân thể tản ra uy áp kinh khủng, đều sẽ ngăn không được quỳ rạp dưới đất. Nương theo bí văn không ngừng tạo ra, ngồi xếp bằng Nô Uyên, làn da tầng ngoài ẩn ẩn biên thành màu đồng cổ, thần bí đường vân lạc ấn tại huyết nục, gân cốt, huyết dịch bản chất nhất bên trong. Thân thể cũng bắt đầu căn bản nhất tính thuế biến, thân thể lực lượng không ngừng kéo lên. Tinh thần. Nô Uyên nhắm mắt lại, nội tâm của hắn đã hoàn toàn yên tĩnh, trong đầu chỉ còn lại có một bức tranh. Đó là một viên lóa mắt vô tận tinh thần, lơ lửng trong hư không. Vô tận mênh mông uy áp lan ra, là cái kia một mảnh tỉnh không mênh mông chỗ tế. Nô Uyên ý thức đang không ngừng quan tưởng lây, nương theo xâm nhập quan tưởng, tinh thần ẩn chứa đủ loại ảo diệu, không ngừng bị Nô Uyên ngộ ra, tiếp theo ở trong thân thể ngưng kết tạo thành càng nhiều càng huyền diệu hơn bí văn. Tinh không mênh mông này tinh thần cảnh tượng, chính là trong trí nhớ truyền thừa, liên quan tới tinh thần chân thân môn này cao giai nguyên thuật tân ký. Nguyên thuật là luyện thể sĩ cầm chi tung hoành vạn giới căn bản tính thủ đoạn, mà nó chính là cùng thân thể rất nhiều kết hợp hình thành cường đại thủ đoạn, đối với thân thể phụ tải cực lớn, lại còn muốn lĩnh hội không đồng nguyên thuật ảo diệu. Cho nên, luyện thể sĩ mỗi khi nhiều tu luyện một môn nguyên thuật đều rất khó. Nô Uyên luyện thể bản tôn tu luyện đệ nhất môn nguyên thuật chính là Vũ Tướng, có thể khiến thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng. Mà bước vào linh thân cảnh về sau, tùy thân thân thể, thần cung tiến một bước lớn mạnh, liền có thể tu luyện càng nhiều càng mạnh nguyên thuật. Nếu là tứ đẳng, ngũ đẳng vũ cơ, dù cho bước vào linh thân cảnh, bình thường cũng chỉ có thể lại tu luyện một môn phổ thông nguyên thuật. Nô Uyên thầm nghĩ, nhưng làm nhị đẳng vũ cơ, ta bước vào linh thân cảnh về sau, chẳng những có thể lại tu luyện một môn phổ thông nguyên thuật, còn có thể lại tu luyện một môn cao giai nguyên thuật. Nguyên thuật, đại khái chia làm phổ thông, cao giai, thiên giai tam đại cấp độ. Thiên giai nguyên thuật là ngay cả thiên vu đều sẽ một mực dốc lòng tu luyện, nghiên cứu, mỗi một môn tu luyện tới cực hạn, đều đủ để cầm chi tung hoành rất nhiều thời không. Mà cao giai nguyên thuật, chỉ cần tu luyện có sở thành, đồng dạng là viễn siêu phổ thông nguyên thuật, uy năng dọa người. Bình thường luyện thể sĩ, muốn tìm đến một môn nguyên thuật cũng khó khăn. Mà Ngô Huyên luyện thể bản tôn đến vu chỉ truyền thừa, có thể tu luyện rất nhiều nguyên thuật, có thể lựa chọn chỗ trống cũng quá lớn. Mấy năm này, tại cùng cảnh chủ sau khi thương nghị, Ngô Huyên lựa chọn tu luyện tỉnh thần chân thân. Bất luận cái gì một môn cao giai nguyên thuật, đều ẩn chứa đối với thần cung, thân thể thậm chí đạo chỉ ảo diệu cảm ngộ, cũng không phải là tùy ý tu luyện. Nô Uyên trong lòng minh bạch, tinh thần chân thân môn này cao giai nguyên thuật, nếu muốn tu luyện tới cực hạn, nhất định phải đối với tinh thần chỉ đạo có cực kỳ cao thâm cảm ngộ, phi thường phù hợp chính mình. Trọng yếu nhất chính là, cái này chính là một môn khuynh hướng bảo mệnh phòng ngự nguyên thuật. Nô Uyên cảm khái, tiểu hắc am hiểu thân pháp tốc độ, ta tự thân lại tu luyện một môn am hiểu phòng ngự nguyên thuật, lẫn nhau kết hợp, tương lai gặp địch, bảo mệnh năng lực sẽ tăng nhiều. Kinh lịch nhiều như vậy, Nô Uyên càng ý thức được, trên con đường tu tiên, còn sống mới là trọng yếu nhất, còn sống mới có thể có được hết thảy. Chết rồi, vạn sự đều là không. Mặc dù sớm liền tuyển định muốn tu luyện tinh thần chân thân, lại Ngô Uyên đối với tinh thần chi đạo cảm ngộ đã rất sâu, căn cơ càng là cường đại. Nhưng hắn vẫn như cũ hao phí mấy năm, đến hôm nay, vừa rồi chân chính bắt đầu nhập môn. Thời gian trôi qua, ầm ầm nương theo nguyên thuật bí văn sinh ra, Ngô Uyên thể nội toàn thân đều tại rung động, nguyên bản có chút yếu ớt huyết nhục gân cốt các loại, đều đang không ngừng tiến hóa tiêu thăng bên trong, xương cốt càng cứng cỏi. Sợi cơ nhục càng cường kiện hơn, ngũ tạng lục phủ đều càng cường đại hơn, ngay cả làn da tầng ngoài đều chân chính trở nên phảng phất như là áo giáp đồng dạng, yếu một điểm linh khí rơi vào trên da, chỉ sợ đều không để lại dấu vết. Vũ lực cảnh giới không có đột phá, nhưng tu luyện một môn cao giai nguyên thuật cũng làm cho Ngô Uyên luyện thể bản tôn thực lực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất là sinh mệnh thuế biến một dạng. Trận này tu luyện kéo dài dòng dã thời gian 10 ngày, rốt cục xong rồi. Ngô Uyên chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đều phảng phất trở nên sáng tỏ, không do dự, hắn khẽ đảo trường liền xuất hiện một thanh nặng nghề màu vàng đất chiến đao. Thử một chút, Ngô Uyên tay phải bắt lấy chiến đao, trong nháy mắt liền bạo phát toàn bộ lực lượng. Soạt, chiến đao phá không, hung hăng chạm tại Ngô Uyên cánh tay trái bên trên. Cứng cỏi không gì sánh được cánh tay làn da, lúc này bị cắt chém ra một đạo mắt trần có thể thấy vết thương, không ít máu tươi chảy xuôi xuống tới. Ông chỉ gặp vô lực mãnh liệt mà ra, Nô Uyên thụ thương cánh tay cấp tốc bắt đầu khôi phục. Ha ha, ta toàn lực buộc phát dưới, lấy tam phẩm linh khí chiến đao chỉ sắc bén, lại đều chỉ ở trên cánh tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Nô Uyên không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cần biết, chính mình luyện thể bản tôn đã đạt linh thân cảnh tứ trọng, toàn lực buộc phát dưới, lấy chiến đao chi uy lực, coi như đê giai linh khí đều sẽ bị trực tiếp chém vỡ. Có thể tưởng tượng, chính mình bây giờ thân thể chi cứng cỏi, cường đại như thế thân thể, một khi mặc thêm vào vu binh giáp, lực phòng ngự của ta cỡ nào kinh người. Cùng cảnh bên trong, có mấy cái có thể thương tổn được ta. Nô Uyên trong lòng thống khoái không gì sánh được, mặc dù sớm biết cao giai nguyên thuật lợi hại, nhưng chân chính luyện thành, hắn vẫn như cũng bị chấn động. Tu luyện thành một môn cao giai nguyên thuật, thực lực tăng lên mấy lần còn chưa hết. Kiếm tu là dựa vào cường đại bản mệnh phi kiếm, kiếm trận, xưng là sát phạt thứ nhất. Mà luyện thể sĩ chính là dựa vào từng môn cường đại nguyên thuật, được tôn là chiến thần. Kiếm tu bản mệnh phi kiếm thủy biến, cần nhờ đại lượng bảo vật chống chất, mỗi một bước đều rất khó. Nô Uyên thầm nghĩ, nhưng ta tu luyện cái này tinh thần chân thân, chí ít tiền tam trọng đều không cần ngoài định mức bảo vật, chỉ có đạt tới đệ tứ trọng, nhất định phải hạch tâm ngôi sao đến rèn luyện thân thể. Đương nhiên, Nô Uyên không thèm để ý chút nào. Đệ tứ trọng, bình thường là muốn thánh vực cảnh mới có thể tu luyện, chính mình dưới mắt vừa mới luyện thành đệ nhất trọng, từng bước một tới. Theo pháp môn giảng thuật, tinh thần chân thân tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thành chu thiên tinh thần, uy năng vô tận, nhục thân, thần phách, tâm linh ý chí đều kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, không thể dung chuyển. Nô Uyên trong lòng có hướng tới, hắn không cách nào tưởng tượng đó là cái gì cảnh giới. Đây mới thực là đem thân thể hướng một phương tinh thần thôi động diễn hóa. Đệ nhị trọng, bằng vào ta hiện tại đối với tinh thần chỉ đạo cảm ngộ, còn khó có thể luyện thành, bất quá, vẹn vẹn đệ nhất trọng cũng đủ mạnh, vẹn vẹn thân thể lực lượng liền mạnh lên một mảng lớn. Nô Uyên đứng người lên, hoạt động gân cốt. Rõ ràng còn là linh thân tứ trọng, Nô Uyên lại cảm giác toàn thân có khả năng bộc phát lực lượng, trở nên kinh khủng hơn. Chỉ là, môn này nguyên thuật, đối với thân thể cùng thần cung phụ tải cũng đủ lớn. Nô Uyên có rất trực quan cảm thụ, lại muốn tu luyện một môn nguyên thuật, phi thường gian nan. Cửa thứ 3 nguyên thuật, tu luyện bản tướng tứ tí đi. Nô Uyên cấp tốc nghĩ thông suốt. Đây là một môn tiến công tính nguyên thuật. Tuy chỉ là phổ thông nguyên thuật, nhưng các loại tu vi tăng lên, tương lai hoàn toàn có thể chuyển thành cao giai nguyên thuật 3 đầu 8 tay, thậm chí thiên giai nguyên thuật tổ vu 9 cánh tay. Bất quá, muốn tu luyện bản tướng tứ tí, ít nhất phải chờ linh thân cảnh thất trọng đi. Nô Uyên quyết định ổn thỏa lý do. Tu luyện thành tinh thần chân thân, thần cung gánh vác đã rất kinh người. Liên phảng phất phụ trọng, khi tiếp cận cực hạn lúc, mỗi thêm ra một chút cũng sẽ có áp lực thật lớn, tùy thời có khả năng sụp đổ. Tu luyện nguyên thuật cũng giống như thế, một khi vượt qua thân thể cùng thần cung phạm vi chịu đựng, rất có thể làm cho thần cung sụp đổ. Đến lúc đó, mới là hối hận thì đã muộn. Siêu. Nô Uyên một bước phóng ra, thân thể tầng ngoài nhưng từng tia dơ bẩn cấp tốc tản ra, đi theo áo bào trắng bao trùm toàn thân, anh tư bừng bừng phấn chấn. Áo bào trắng dưới là tầng kia cùng làn da dán vào màu vàng đất áo giáp, chính là vu binh giáp. Bay ra diên thanh cung. Siêu. Một đạo lưu quang màu đen từ một bên bay tới, phi thường tơ lụa bữa ăn quấn tại Nô Uyên trên cánh tay, một cái nho nhỏ đầu rắn nâng lên. Chính là tiểu hắc. Chủ nhân. Tiểu hắc mở miệng, kích động nói, ngươi đem tỉnh thần chân thân tu luyện hoàn thành rồi. Nô Uyên mỉm cười gật đầu, đệ nhất trọng. Nô, không hổ là chủ nhân, chính là lợi hại hơn ta. Tiểu Hắc gật gù đắc ý, thở dài, ta trước đó còn có tu luyện thần hành cơ sở, có thể hao phí những năm này, đến nay đều không thể đem đạp giới tu luyện thành công. Từ từ sẽ đến, không đợi. Nô Uyên mỉm cười sờ lên tiểu Hắc đầu. Đạp giới là một môn tu luyện hai chân hoặc cánh chim cao giai nguyên thuật, so thần hành lợi hại hơn được nhiều. Một khi tu luyện thành công, đằng sáng nguyên bản liền thân pháp quỷ dị tốc độ sẽ chỉ càng đáng sợ, đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả tử phủ chân nhân đều khó bắt nó. Chủ nhân, hiện tại đi Tân Châu. Tiểu Hắc nói. Ừm. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, linh triều tiến đến. Tới so trong lịch sử mấy lần đều muốn hung mãnh, vô linh vực khu vực cũng bắt đầu trên diện rộng biến mất. Tân Châu thông đạo kia sắp bị đả thông, tiếp xuống sẽ xuất hiện cái gì, ai cũng nói không rõ. Ta thân là trung thổ chi chủ, tự nhiên muốn thường xuyên đi xem một chút. Nô Uyên trầm giọng nói. Tiểu Hắc gật gật đầu. Nó không biết rõ cái gì gọi là trách nhiệm, nhưng nó biết một sự kiện, Nô Uyên muốn đi, liền muốn đi theo. Siêu. Nô Uyên mang theo Tiểu Hắc nhất phi trùng thiên, trận phía dưới trận pháp vận chuyển, theo sát lấy mấy đạo lưu quang bay xuống tiến nhập trong sương mù. Có bốn tôn khôi lỗi thủ hộ, hẳn là không ngại. Nô Uyên thầm nghĩ. Siêu. Nô Uyên chân đạp đằng xà, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về Tân Châu phương hướng mà đi, một hơi liền có thể bay qua gần nghìn dặm hư không. Đằng xà dưới thân là một phương vô ngần đại địa. Trên đại địa, sinh hoạt vô số sinh linh, khói bếp lở lở. Từ Ngô quốc thành lập hơn 20 năm, thiên hạ thái bình, xem như qua đoạn sống yên ổn thời gian. Nô Uyên khẽ lắc đầu, chỉ hy vọng lần này, linh triều tới đừng quá mức tấn mãnh, tại trong giới hạn chịu đựng. Bất quá, có lẽ có thể nhân cơ hội này, đi nhìn một chút, trung thổ bên ngoài hạ sơn thế giới là bộ dạng gì. Không biết, có thể hay không tìm được mặt khác rời đi hạ sơn thế giới biện pháp. Mới vừa từ quê quán trở về, đổi mới sẽ dần dần ổn định lại, đầu tháng, cầu cái giữ gốc nguyện phiếu á. Chương 346, trấn thủ linh triều, cầu nguyện phiếu. Trung thổ, phương viên gần 10 vạn dặm chi địa, so với Ngô Uyên luyện khí bản tôn tại Long Tinh Tiên Tông phủ đệ thế giới, phải lớn hơn mấy lần. Hải vực diện tích rộng lớn hơn, tăng thêm không có hạn chế, tự nhiên, sinh hoạt tại vùng đại địa này sinh linh rất nhiều, mà từ trùng ma hạo kiếp về sau, đại tấn hủy diệt, nô quốc thành lập. Toàn bộ trung thổ nhất thống, nên đón trước nay chưa có hòa bình. Mà bắt nguồn từ Ngô Uyên tại trung thổ tiên cung thành lập đạo tàng lâu, tăng thêm đông đảo cường đại pháp môn truyền bá, nguyên bản gặp tổn thất to lớn trung thổ tu tiên giới, có thể lấy tốc độ kinh người khôi phục. Võ giả hiện lên, thiên bảng cao thủ nhiều lần ra. Cực Bắc Vương cùng Hải Phi Trương đều liên tiếp bước vào kim đăng cảnh, Vũ Thái Thượng cùng Kiếm Thái Thượng cũng đều đã trở thành khí hải trung giai tu sĩ. Nô Uyên điều khiển đằng xà, bay lượn tại rộng lớn trung thổ đại địa bên trên. Luyện khí bản tôn rời đi 8 năm ở giữa, trung thổ đại lục đồng dạng có biến hóa to lớn. Không tính Nô Uyên, ngay cả tu sĩ kim đan đều có 3 vị, khí hải cao giai tu sĩ, đồng dạng nhiều mấy vị. Tu tiên giả số lượng càng là đột phá trăm vị. Tông sư võ giả đồng dạng tại kịch liệt tăng nhiều, ngay cả tiểu dực đều thành võ đạo tông sư. Nô Uyên thầm nghĩ, mỗi mỗi Ngô Dực quân thiên tư xem như bất phàm, tăng thêm đạt được Nô Uyên trợ giúp, bản thân tu luyện lại khắc khổ. 40 tuổi không đến, trở thành tông sư võ giả. Đặt ở Xích Nguyệt Tiên Châu, bực này thiên tư không tính là gì, nhưng để ở Trung Thổ Đại Lục, đã thuộc nhất đẳng. Nô Uyên tin tưởng, mỗi mỗi tương lai thành luyện khí sĩ cũng không khó. Chỉ tiếc, hơn 20 năm gần đây, toàn bộ Trung Thổ vẫn như cũ không thể lại sinh ra luyện thể sĩ. Nô Uyên khẽ lắc đầu, hắn chưa quên đối với cảnh chủ hứa hẹn, trùng kiến hậu phong bộ lạc, vũ sĩ mới là vũ chỉ nhất mạch căn bản. Tại Ngô Uyên tư tưởng bên trong, chính là muốn lấy Hạ Sơn thế giới làm căn cơ, trùng kiến hậu phong bộ lạc truyền thừa. Trung thổ là hắn dưới mắt căn cơ. Trở thành luyện thể sĩ, đối với tư chất thân thể yêu cầu phi thường cao, tuyệt đại bộ phận võ giả cũng khó khăn đạt tới. Tựa như Xích Nguyệt Tiên Châu bên trong, luyện thể sĩ số lượng muốn xa ít hơn so với luyện khí sĩ. Bất quá, linh triều tiến đến, mênh mông giữa thiên địa linh khí càng nồng đậm, một đời mới hài đồng tiền tư phổ biến cao hơn chút, tin tưởng sau đó không lâu trung thổ sẽ sinh ra luyện thể sĩ. Ngô Uyên đối với tương lai ôm lấy chờ mong. Tu tiên giả thọ nguyên dài dằng dặc, hắn chờ nổi. Siêu. Ngô Uyên cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Tiểu Hắc chân thân đã phi thường khổng lồ, bất quá nó tận lực không chế giới, vẹn vẹn hiện lộ trăm mét lớn nhỏ. Từ Trung Châu chạy tới Tân Châu, hơn 10 vạn dặm. Phàm tục võ giả nêu là đi thuyền, năm này tháng nọ mới có thể đến, nhưng đối với tiểu hắc mà nói, không đến một khắc đồng hồ. Đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ bên trên, một phương quần quận mênh mông đại lục đã hiện ra tại Ngô Uyên trong tầm mắt. Thân Châu. Ngô Uyên trong lòng mặc niệm. Những năm này, luyện thể bản tôn hai lần tới qua nơi này, một lần là tuần sát trung thổ rộng lớn khu vực, tranh thủ tiêu trừ một chút tiềm ẩn thai hoang ngầm, tránh cho lại xuất hiện cùng loại trùng ma hạo kiếp sự tình. Một lần khác, chính là 3 năm trước đây. Khi đó, linh triều sơ hiện, Ngô Uyên từng tới Tân Châu. Chủ nhân, toàn bộ Tân Châu linh khí mức độ đậm đặc, tựa hồ lại dâng lên một mảng lớn. Tiểu Hắc thanh âm tại Ngô Uyên trong tâm linh vang lên. Ừm. Ngô Uyên khẽ gật đầu, hắn đồng dạng có cảm ứng. Siêu. Tân Châu đại lục, không gì sánh được rộng lớn, so trung thổ đại lục còn rộng lớn hơn, trên lục địa cổ mục che trời, dãy núi liên miên chập trùng, mơ hồ có thể thấy được vô số thú loại sinh động trong đó, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút tàn phá phế tích di tích. Đồng dạng, lấy Ngô Uyên có thể lan ra phương viên gần 200 dặm cường đại thần niệm, càng có thể ven đường cảm giác được, ngẫu nhiên có thể thấy được võ giả nhân loại hoạt động tung tích. Tông sư võ giả thường đến Tân Châu các nơi tiên gia di tích sông sáo. Đối với Tân Châu mấy chục chỗ tiên gia di tích, Ngô Uyên lần trước lúc đến, từng hao phí chút thời gian, dần dần thăm dò qua, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Một chút tông sư võ giả trong mắt bảo vật, tại hiện tại Ngô Uyên xem ra, không đáng giá nhắc tới. Rốt cục, chủ nhân muốn tới cảnh giới tháp. Tiểu Hắc khép kêu một tiếng, đi theo thân hình khổng lồ lao xuống, xuyên qua tầng mây, cấp tốc rơi xuống. Xuất hiện tại Ngô Uyên trong tầm mắt. Vô tận mênh mông trên cánh đồng hoang, xây cất một tòa nguy nga đứng vững kim loại tháp lâu, cao gần ngàn mét, tuyệt đối xem như một quái vật khổng lồ. Siêu. Chỉ gặp Tiểu Hắc thân thể kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng quân quanh ở Ngô Uyên trên cánh tay, Ngô Uyên hóa thành lưu quang rơi vào tháp lâu đỉnh chóp trên sàn nhà. Thiếu chủ, ngươi đã đến. Một đạo trung niên nhân mặc bạch bào thân ảnh, từ tháp lâu đỉnh chóp trong đại điện bay tán loạn đi ra, hướng Ngô Uyên không mình hành lễ. Chính là Phương Hạ. Lão Phương, không phải làm lễ. Ngô Uyên cười nói. Thiếu chủ, ngươi bây giờ chính là trung thổ chỉ chủ, huống hồ luận thực lực ngươi cũng vượt xa ta, hướng ngươi hành lễ là hẳn là. Phương Hạ mỉm cười nói. Ngươi đưa tin cho ta nói, linh triều tiến một bước bạo phát. Ngô Uyên hỏi. Ừm. Phương Hạ trịnh trọng gật đầu, ngón tay hướng nơi xa. Thiếu chủ, ngươi nhìn bên kia, tinh tế cảm ứng. Ngô Uyên thuận ngón tay, nhìn phía đại địa cuối cùng, đó là Tân Châu đại lục chỗ càng sâu phương hướng. Cần biết, Ngô Uyên cùng Phương Hạ lập tức vị trí, đã thâm nhập Tân Châu đại lục hơn 10 vạn dặm. Linh khí. Ngô Uyên nói khẽ. Đúng. Phương Hạ gật đầu nói, thiếu chủ, mảnh khu vực này nguyên bản tới gần vô linh vực, thiên địa linh khí không gì sánh được mỏng manh, như lại hướng phía trước một khoảng cách, thiên địa linh khí càng biết hoàn toàn biến mất, đó chính là chân chính vô linh vực khu vực. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Cái gọi là vô linh vực, cũng không phải là dùng nhìn bằng mắt thường, mà là muốn cảm giác. Đây là một mảnh rộng lớn không có thiên địa linh khí tồn tại khu vực. Không có linh khí, tu tiên giả muốn xuyên qua trong đó, không cách nào bổ sung ngoại giới pháp lực, nhất định phải hoàn toàn dựa vào tự thân. Một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, lại không cách nào bổ sung, sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, theo Ngô Uyên phỏng đoán, vô linh vực nguy hiểm sẽ không như thế đơn giản. Nếu không, trên lý luận mang lên đủ nhiều nguyên tinh, lấy nguyên tinh làm bổ sung, cũng là có thể xuyên qua. Chỉ là, trung thổ đại lục cũng vô tướng ứng ghi chép, cho nên đối với vô linh vực chỗ sâu nguy hiểm, là một câu đố. Chủ yếu là mảnh này thông đạo khu vực. Phương Hạ chỉ vào nơi xa, lắc đầu nói, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, viễn siêu trước đó, đã hoàn toàn có thể làm cho tu tiên giả tự do ra vào. Ngô Uyên ánh mắt rơi vào xa xa sơn xuyên đại địa bên trên, cùng khu vực khác tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng Ngô Uyên rõ ràng, đầu này bề rộng chừng ngàn dặm, chiều dài không biết khu vực, chính là trong lịch sử mấy lần gặp từ bên ngoài đến tu tiên giả xâm nhập thông đạo đặc thù, trung thổ đại lục mấy lần tiên lâm trị kiếp, đều là bởi vậy bắt đầu. Giám sát trận pháp đều bày ra sao? Ngô Uyên dò hỏi. Bố trí xuống, mảnh khu vực này ta hết thảy bày ra 52 tòa giám sát trận pháp. Phương Hạ gật đầu, cười nói, còn có thiếu chủ ngươi dưới trướng hai tôn khôi lỗi vừa đi vừa về tuần thú, kể từ đó, cho dù là tu sĩ kim đan thông qua đầu thông đạo này chui vào tiền đến, đều rất khó tránh thoát dò xét. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Diên Thanh cung bên trong, hết thảy có 8 tôn thủ hộ khôi lỗi, đều là tứ phẩm, chiến lực phi thường kinh người, thực lực mạnh nhất đều có thể so sánh linh thân cựu trọng, cựu đẳng căn cơ. Chỉ là khôi lỗi cũng không phải là sinh mệnh, không cách nào tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, một khi muốn chém giết, muốn tiêu hao năng lượng vô cùng kinh người. Ngô Uyên luyện thể bản tôn trên tay còn có một số lớn nguyên tinh, chỉ cung cấp ứng 8 tôn thủ hộ khôi lỗi vẫn là dư sức có thừa. Ngày bình thường, 4 tôn khôi lỗi thủ hộ Diên Thanh cung, 2 tôn khôi lỗi thủ hộ Vân Kinh thành. Còn có 2 tôn thì tại Ngô Uyên mệnh lệnh dưới, theo Phương Hạ đi tới Tân Châu chỗ sâu nhất, cảnh giới lấy tiên lâm nguy hiểm. Lão Phương, tiếp xuống mấy năm, ta sẽ tọa trấn tại đây. Ngô Uyên nói. Thiếu chủ, ngươi? Phương Hạ giật mình. Ừm. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, theo trong lịch sử lệ cũ, linh triều tiếp tục thời gian, bình thường cũng liền 3-5 năm, bây giờ có lẽ sắp kết thúc, nhưng càng là lúc này, càng phải cảnh giác. Phương Hạ không khỏi gật đầu. Linh triều bộc phát 3 năm qua, hắn phụ mệnh đóng quân thông đạo, có thể nói coi chừng tới cực điểm. Dù sao, hắn mặc dù đột phá đến kim đan nhị trọng, có thể thực lực tổng hợp mới kim đan cảnh bên trong thuộc yếu kém. Trên thực tế, Phương Hạ chỉ là làm đạo thứ nhất cảnh giới, theo bọn hắn trước đó kế hoạch, một khi xuất hiện từ bên ngoài đến tu tiên giả, hắn sẽ thông qua trung thổ tiên cung, trước tiên hướng Ngô Uyên cầu viện. Thiếu chủ, sẽ không chậm trễ ngươi tu hành đi. Phương Hạ nhịn không được nói, ngươi tu hành mới là trọng yếu nhất. Sẽ không. Ngô Uyên mỉm cười lắc đầu, ngẫu nhiên thay cái hoàn cảnh tu luyện cũng tốt. Đối với luyện thể bản tôn tới nói, ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện, Diên Thanh cung tính thất ngọc đài mặc dù không sai, có thể theo Ngô Uyên đạo tâm cường đại, ngọc đài phụ trợ tu hành hiệu quả đã rất nhỏ. Huống hồ, trải qua nhiều năm tiềm tu, luyện thành cao giai nguyên thuật tỉnh thần chân thân, Nô Uyên luyện thể bản tôn thực lực đã tiếp cận bình cảnh. Sau đó, trừ bình thường nội đạo, cũng chính là tu luyện nguyên lực. Có thể nguyên lực tu luyện cần thời gian, đối ngoại tại hoàn cảnh yêu cầu cũng không hà khắc. Lão Phương, mấy năm này cũng vất vả ngươi, về trung thổ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Nô Uyên mỉm cười nói, lưu lại phân thân cổ, thao túng trận pháp là đủ. Nô Uyên luyện thể bản tôn, nhưng không cách nào thao túng trận pháp. Đi. Phương Hạ nhếch miệng cười nói, nhiều năm không có ăn mặn, là đến về trung thổ buông lòng một chút, Túy Nguyệt lâu tiểu nữ tử, đoán chừng lại thay xong chút ít, không biết ta thích Liên Nguyệt, Bùi Thu, Đông Sương còn ở đó hay không. Nô Uyên lắc đầu bật cười. Bất quá, Nô Uyên minh bạch, đây là Phương Hạ niềm vui thú chỗ, người có chí riêng, không cách nào cưỡng cầu. Rất nhanh, Phương Hạ rời đi, chỉ còn sót lại phân thân cổ ở đây, chủ trì trận pháp. Nô Uyên thì đến cảnh giới tháp chỗ cao nhất, tại trống trải trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, đỉnh đầu là đầy trời tinh thần. Ở chỗ này, lấy Nô Uyên nhãn lực, có thể tùy tiện nhìn thấy mấy ngàn dặm bên ngoài cảnh tượng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần không phải tử phụ chân nhân, nghĩ đến, không có mấy cái có thể thắng được ta. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn có loại này tự tin. Không nói những cái khác, vẹn vẹn thi triển hai đại nguyên thuật, nhỏ yếu điểm tu sĩ kim đan, thiện tay liền có thể bóc chết. Sẽ hay không có tử phụ chân nhân nên? Trong lịch sử mấy lần linh triều, cũng không xuất hiện qua tu sĩ kim đan. Nô Uyên thầm nghĩ, dù cho đi qua mấy ngàn năm, toàn bộ Hạ Sơn thế giới đều đang phát triển, nhưng xuất hiện tử phụ chân nhân xác suất hẳn là cũng rất thấp. Đương nhiên, hết thảy đều có khả năng. Nô Uyên có thể làm được, chính là cố gắng làm tự thân càng cường đại. Như đạo chỉ cảm ngộ có thể tiến thêm một bước, coi như tử phụ chân nhân, ta đồng dạng dám đấu một trận. Nô Uyên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nhỉ non tự nói, tinh thần chỉ đạo, một bước này làm như thế nào đột phá? Dù cho đến lao tiền bối mấy lần chỉ điểm, đều không thể lại đột phá. Ta đại địa hảo diệu, đã sớm đạt tới vực chỉ cảnh cửu trọng, nên đi tiếp nhận Xích Nguyệt Tiên cảnh hoàn chỉnh chân ý cảm ngộ, ân, tiến hành thể nghiệm trước, nên đi xông một lần Thất Tinh Thiên Tiêu Tháp. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu a. Cầu phiếu. Chương 347, lại xông Nhất Tinh Tháp, canh ba cầu nguyệt phiếu. Long Tinh Tiên Tông tổng bộ, nguy nga khổng lồ Long Tinh bên trên, nơi này phong cảnh tươi đẹp như vẽ, có xây đông đảo khổng lồ phủ đệ, mỗi tòa phủ đệ đều là cấm chế trùng điệp. Toàn bộ Long Tinh bên trên, đồng dạng sinh hoạt đại lượng phàm tục thậm chí tu tiên giả. Bất quá, những này phàm tục cùng đê giai tu tiên giả đều chỉ sinh hoạt tại tất cả địa phủ đệ bên trong, mỗi một tòa phủ đệ chủ nhân, địa vị đều cực cao, đều là Long Tinh Tiên Tông tiên nhân, cũng là tông môn trụ cột. Trong đó một tòa chiếm diện tích khổng lồ phủ đệ chỗ sâu có liên miên dãy núi, dưới thác nước trong lương đỉnh. Hai bóng người chính nhàn nhã ngồi đối diện phòng trà. Tinh Cửu, ngươi vừa mới kết thúc thủ hộ bảo địa nhiệm vụ, tiếp xuống coi như nhàn nhã. Trong đó một thân mặc chiến khải màu bạc nam tử cười nói, thân hình hắn gầy gò, trên đầu ỉ vào hai cây màu xanh sừng nhọn, giống như sừng rồng. Thủ hộ bảo địa thời điểm mới tính nhàn nhã. Tinh Cửu một thân áo bào trắng, oai hùng anh phát, rất là bất phàm. Thanh Ngư, ta tới gặp ngươi chỉ là nói chuyện cũ. Tinh Cửu cười nói, dù sao lại sau này chúng ta có thể chưa hẳn có thể gặp lại. Ồ, làm sao? Chiến khải màu bạc nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta chuẩn bị đi huyết sơn vị diện. Tinh Cửu thản nhiên nói, lần này đi khả năng ngàn năm, khả năng vạn năm, có lẽ vĩnh viễn không trở về, cách xa nhau rất nhiều thời không, dù cho thông qua bạch thương tiên cảnh đều không cách nào liên hệ, có nhiều bất tiện à. Huyết sơn vị diện, đây chính là cùng ngục ma chiến trường, còn có tiên đỉnh cùng vu chỉ nhất mạch cường giả pha tạp trong đó, phi thường huyết tinh tăng gốc. Chiến khải màu bạc nam tử lập tức giật mình, đây là ngươi chọn nhiệm vụ thí luyện, hay là chính ta chọn? Tỉnh Cựu cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên nhấp một miếng, tỉnh tế phẩm vị. Ngân giáp chiến khải nam tử sững sờ, chợt lắc đầu nói, bội phục. Ngươi năm đó xông sáo long cốt cổ vực, luận mức độ nguy hiểm, có thể không thua kém một chút nào huyết sơn vị diện à? Tỉnh Cựu cười nói, ta nhớ được, khi đó ta còn mới tử phụ cảnh, ngươi cũng đã là phân thần địa tiên. Hiển nhiên, luận tu luyện tuế nguyệt, thanh ngư địa tiên dài hơn nhiều, không thể so sánh. Long cốt cổ vực, có ta không thể không đi lý do. Thanh ngư địa tiên lắc đầu nói, có thể huyết sơn vị diện khác biệt, đó là thuần túy tăng cốc, huyết tinh, thiên phú của ngươi cực cao, còn xa mới tới cực hạn. Thực tế thượng, thượng tiên bọn họ lại không bức bách ngươi, ngươi căn bản không cần thiết đi cấp độ kia tàn khốc chỉ địa. Tàn khốc sao? Tỉnh Cựu địa tiên cười không nói. Ngươi a, chính là bướng minh. Thanh ngư địa tiên lắc đầu. Năm đó, Tinh Cựu địa tiên nhập môn lúc, hiện lộ ra tài năng, bởi vì tính cách duyên cớ, đạt được thanh ngư địa tiên yêu thích, từng chiếm được đối phương chỉ điểm. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bất quá, thanh ngư địa tiên không tiếp tục khuyên. Có thể tu luyện thành phân thần địa tiên, đều là đại quyết tâm đại nghị lực hạng người, không phải có thể bị tùy tiện thuyết phục động. Vậy liền cầu chúc ngươi công thành trở về. Thanh ngư điệu tiên nâng chén cười nói, lấy trà thay rượu, ngươi có như thế quyết tâm, có lẽ vạn năm về sau, ta tiên tông có lẽ có thể lại nhiều một vị thượng tiên, thưởng trăm vạn năm chi thọ. Thượng tiên. Tinh Cửu điệu tiên chạm cốc uống vào, mỉm cười lại không nói. Hắn tự nhiên khát vọng, đều được tôn xưng là tiên nhân, nhưng phân thần điệu tiên cùng kiếp trụ thượng tiên, vô luận là địa vị hay là thực lực, đều là khác nhau một trời một vực. Đồng nhiên, ừm. Thanh ngư điệu tiên nhướng mày một cái, giống như nhận được tin tức gì. Thế nào? Tinh Cửu điệu tiên tùy ý hỏi. Ngươi có biết, ta bây giờ nhàn tại trong tông môn, tiếp giám sát Long Tỉnh tiên cảnh nhiệm vụ. Thanh ngư điệu tiên cười nói, trọng điểm phụ trách Thất Tinh Thiên Kỳ hệ tháp khối này. Tỉnh Cựu điệu tiên khẽ gật đầu. Long Tỉnh Tiên Tông sự vụ ló nhỏ, trừ một chút đại sự trưởng giáo, thượng tiên các nguyên lão sẽ trực tiếp hỏi đến, tuyệt đại bộ phận sự vụ đều là giao cho điệu tiên bọn họ xử lý. Tông môn mấy năm trước, tới một vị đệ tử chân truyền, tên là Ly Hạ, chính là tông môn trọng điểm chú ý đối tượng. Thanh ngư điệu tiên cười nói, nhưng hắn đều rất ít tiến Long Tỉnh tiên cảnh, vừa mới truyền đến tin tức, hắn muốn xông Thất Tinh Tháp. Nhập tông 8 năm, đây là hắn lần thứ nhất xông Thất Tinh Tháp. Tỉnh Cựu điệu tiên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Ly Hạ chính là cái kia một mực cự tuyệt đệ tử chân truyền khác khiêu chiến Ly Hạ. Ngươi biết hắn? Thanh Ngư Điệu Tiên sững sờ. Tỉnh Cựu Điệu Tiên gật đầu. Hắn làm sao có thể không biết? Lần trước tại Thiên Tinh Nguyên thổ lúc, hắn nhưng là mở rộng tầm mắt. Bất quá, việc quan hệ đại vu truyền thừa, cho nên tông môn trưởng giáo có mệnh, bọn hắn ba vị điệu tiên đều không thể tiết lộ ra ngoài tin tức. Cái này Ly Hạ, ngược lại là thần bí, chưa bao giờ tại Long Tinh trong tiên cảnh hiện lộ thủ đoạn, lại vừa mới nhập tông bị thượng tiên bọn họ chú ý. Thanh Ngư Điệu Tiên khẽ lắc đầu, nghe nói lúc trước hắn liền xông qua nhất tinh tháp tầng 40, cũng không biết lần này có thể xông đến bao nhiêu tầng. Nói không chừng sẽ có chút kinh hỉ. Tinh Cựu Điệu Tiên cười nói. Kinh hỉ? Cũng đừng là kinh hãi. Thanh Ngư Điệu Tiên lắc đầu nói. Tinh Cựu Điệu Tiên cười không nói. Nhìn thấy một màn này, Thanh Ngư Điệu Tiên không khỏi chăm chú chút, nghi ngờ nói, "Tinh Cựu, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không biết chút ít nội tình?" Tinh Cựu Điệu Tiên thần ra vẻ thần bí nói, "Hắn xông thất tinh tháp, chỉ sợ vừa mới bắt đầu, đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết." "Đi." Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thanh Ngư Điệu Tiên gật đầu nói. Hai người đồng thời phân ra một ý niệm tiên nhập Long Tỉnh trong tiên cảnh. Đặt tới bọn hắn cấp bậc này, thần phách cường đại, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể phân hóa ra ngàn vạn suy nghĩ tới. Long Tỉnh tiên cảnh, trừ tam đại ngoại thành trì, còn có rất nhiều đặc thù thần hư không gian, tỉ như chân long lôi đại không gian, lại như bảy tháp thế giới. Nguy nga vô tận bảy tháp thế giới ải, tứ phương là vô tận hư không, trong hư không có vô số tỉnh quang trùng trùng điệp điệp lan ra. Bảy tòa nguy nga tháp lâu, theo thứ tự sắp xếp. Một thân hắc bào Ngô Uyên, liền đứng ở trong hư không, ánh mắt của hắn đảo qua xa xa bảy tòa nguy nga tháp lâu. Thật không nghĩ tới, Long Tỉnh trong tiên cảnh, lại đồng dạng có bảy tháp thế giới. Ngô Uyên thầm nghĩ, lại theo giới thiệu, Long Tỉnh tiên cảnh thất tỉnh tháp tất cả tin tức, cùng Sích Nguyệt tiên cảnh hoàn toàn liên hệ. Nói một cách khác, như Ngô Uyên tại Long Tinh trong tiên cảnh, một khi đánh vỡ ghi chép, đồng dạng sẽ ở Sích Nguyệt tiên cảnh bảy tháp trong thế giới đổi mới. Xem ra, bảy tháp thế giới không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngô Uyên thầm nghĩ, có thể liên thông khác biệt thần hư cảnh. Lại thế lực khắp nơi, vô luận lớn nhỏ, đều vô cùng tôn sùng, đều cổ vũ dưới trướng đệ tử đến sông bảy tháp thế giới. Ngô Uyên thầm nghĩ, rất thần bí, rất đặc thù. 8 năm trước, ta dốc hết toàn lực, mới xông qua tầng 40. Ngô Uyên thân hình khẽ động, bay về phía xa xa nhất tinh tháp. Hôm nay, liền thử lại lần nữa, nhìn ta có thể xông đến tầng thứ nào. Ngô Uyên trực tiếp tiến vào nhất tinh tháp. Bảy tháp thế giới, không lấy tu vi luận cao thấp, chỉ phân tuổi tác, sẽ tự động dò xét ra người xông tháp tuổi tác. Ngô Uyên vừa hàng lâm, liền đi thẳng tới nhất tinh tháp 41 tầng. Đã xông qua được cửa ải, không cần một lần nữa lại xông. Nhìn không thấy bờ trên mây mù. Ghi chép. Ngô Uyên ánh mắt rơi vào tại chỗ rất xa trong hư không, nơi đó có một đạo hơi có vẻ hư ảo màn ánh sáng. Phía trên có rõ ràng văn tự. Nhất tỉnh tháp sông sáo ghi chép. Bạch Thương Tiên quốc cao nhất ghi chép, 81 tầng. Xích Nguyệt Tiên Châu cao nhất ghi chép, 76 tầng. Thiên Châu gần nhất ước năm ghi chép, 68 tầng. Thiên Châu gần nhất trăm vạn năm ghi chép, 67 tầng. Thiên Châu gần nhất vạn năm ghi chép, 61 tầng. Long Tinh Tiên Tông cao nhất ghi chép, 71 tầng. Long Tinh Tiên Tông trước mắt ghi chép, 52 tầng. Long Tinh trong tiên cảnh ghi chép, so Xích Nguyệt Tiên cảnh bên trong ghi chép, ngược lại là nhiều hai hàng, là tông môn ghi chép. Lô Uyên thầm nghĩ, bất quá, trước mắt ghi chép tương đối phía trên mặt khác ghi chép, muốn thấp hơn không ít. Ngô Uyên minh bạch vì sao? Cái gọi là trước mắt ghi chép là chỉ tông môn lập tức trăm tuổi phía dưới đệ tử bên trong, sông nhất tinh tháp lập nên tốt nhất thành tích. Có thể xông qua 60 tầng, phóng nhãn tiên châu, đều vô cùng hiếm thấy, đều thuộc tuyệt thế thiên tài, muốn rất nhiều năm mới có thể sinh ra một vị. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, có thể xông qua tầng 50, kỳ thực liền rất lóa mắt. Tựa như Ngô Uyên, vẹn vẹn xông qua tầng 40, liền phải lấy trở thành Long Tinh Tiên Tông đệ tử chân truyền. Cần biết, một chút nhỏ yêu tông phái, liền xem như tử phụ cảnh đệ tử chân truyền, tu luyện ngàn năm đều chưa hẳn có thể xông qua nhất tỉnh tháp tầng 50. Ta mặc dù còn không phá được phía trên ghi chép, bất quá, tông môn trước mắt ghi chép, ngược lại là có thể thử một chút. Ngô Uyên trong lòng có khát vọng, yên lặng 8 năm, nên hiển lộ chút phong mang. Siêu. Ngô Uyên một bước phóng ra, bay về phía bên ngoài mấy trăm dặm người thủ quan. Một chương này, là tháng trước rất nhiều thư hữu tính gộp lại khen thưởng. Thăng thêm, ngày mai bắt đầu bù đắp năm trong lúc đó xin phép nghỉ thiếu cảng. Chương 348, xông. Xông. Xông. Câu nguyện phiếu. Xông nhất tinh tháp lúc, vô luận là người thủ quan hay là người vượt quan, đều là kim đan nhất trọng, lục đẳng tiên cơ, thân thể. Đương nhiên, nếu là luyện thể sĩ đến sông nhất tinh tháp, đồng dạng có thể tự chủ điều chỉnh làm linh thân nhất trọng, ảnh hưởng không lớn. Thật lâu không có gặp ngươi. Áo bào đen người thủ quan thản nhiên nói, thời gian 8 năm không đến sông, nghĩ đến là có chút nắm chắc. Ngươi còn nhớ rõ ta? Nô Uyên cảm thấy kinh ngạc. Hắn càng ý thức được, cái này bảy tháp thế giới không có đơn giản như vậy, những này người thủ quan lại có như thế cao trí tuệ, cùng loại khí linh. Tự nhiên, từ tầng 40 bắt đầu, thẳng đến 49 tầng, trên thực tế đều là để ta tới thủ hộ. Chỉ là hiển lộ thực lực sẽ không ngừng tăng lên, có lẽ sẽ còn thao túng mấy cái thân thể chiến đấu. Áo bào đen người thủ quan thản nhiên nói, thẳng đến 49 tầng, ta mới có thể bộc phát toàn bộ thực lực. Đi. Ngô Uyên gật đầu, hôm nay liền để ta đi thử một chút ngươi thực lực mạnh nhất. Rất có lòng tin. Áo bào đen người thủ quan thần sắc không thay đổi, ta nhớ được ngươi, thần phách phi thường cường đại, có thể ngươi đạo chi cảm ngộ như tiến bộ không lớn, bằng vào thần phách mạnh, ngay cả 41 tầng đều chưa hẳn có thể thông qua. Nhớ kỹ, nhất tinh tháp, mỗi tầng 10 độ khó tiêu thăng, mỗi một tầng đồng dạng có khoảng cách. Lời con chưa dứt. Ầm ầm. Áo bào đen người thủ quan phía sau chín đại phi kiếm đều xuất hiện, mênh mông thiên địa vì đó biến sắc, từng sợi màu vàng đất khí lưu cuồng bạo, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn trăm dặm. Đồng dạng là chân ý cảnh, có thể chỉnh thể uy thế, so với tầng 40 lúc, cường đại không chỉ một bậc. Ngưng. Áo bào đen người thủ quan xa xa một chỉ, chỉ gặp trùng trùng điệp điệp vực cảnh bên trong, chín chuôi phi kiếm gào thét, diễn sinh ra từng sợi thần bí đường vân, cấp tốc tổ hợp tạo thành một thanh hơi có vẻ hư ảo, nhưng lại khí tức không gì sánh được màu vàng đất thần kiếm. Giết! Oanh! Màu vàng đất thần kiếm ẩn chứa đại địa chân ý, nhanh như tia chớp lướt qua trời cao, đồng thời ở trong vực cảnh hiện lên một đạo lại một đạo kiếm quang, vô số kiếm quang, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Nô Uyên. Huyền Hoàng Kiếm đạo thức thứ tư, đại địa sinh quang. Đây mới là chính thống đại địa sinh quang a, lấy thuần túy đại địa ảo diệu thi triển. Nô Uyên nhìn thấy vì đó cảm khái. Một thức này mạnh phi thường, đem hoàn chỉnh đại địa chân ý dung nạp trong đó. Ta đại địa ảo diệu, vẹn vẹn lĩnh hội đến vực cảnh cửu trọng, còn không bằng ngươi. Nô Uyên trong con ngươi hiện lên mỉm cười, chỉ tiếc, ta chỗ lĩnh hội cũng không phải là thuần túy đại địa ảo diệu. Hy vọng, ngươi một kiếm này, đừng để ta thất vọng. Soạt, soạt, soạt. Cơ hồ là một cái chớp mắt, từng trôi phi kiếm màu vàng đất đã hiện lên ở Nô Uyên quanh thân, lít nhá lít nhít, tròn vẹn 81 trôi. Nhưng những phi kiếm này cũng không có dùng cho tiến công, mà là hiện hiện trong nháy mắt, liền phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần mở dạng, hóa thành một đạo đạo lưu quang, tổ hợp cấu kết đến cùng một chỗ. Tinh thần, kiên nhược bản thạch. Nô Uyên tâm niệm vừa động. Oeng, một cỗ trùng trùng điệp điệp, phát ra hào quang màu vàng đất khí lưu ẩm vàng bộc phát, cùng 81 thanh phi kiếm kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ, tạo thành một cường đại kiếm trận, vờn quanh tại Nô Uyên quanh thân, khí tức hùng hồn vô tận, hồn nguyên không tì vết. Liên phảng phất, không gian đều muốn ngưng kết. Giờ khắc này, Nô Uyên liền như là một tảng đá lớn, làm cho người ta cảm thấy không thể dung chuyển cảm giác. Tinh Khư Kiếm Điển tổng cộng có ngũ đại cấp độ, kỳ thực là lấy Tỉnh Thần Chỉ Đạo thuyết minh một bộ hoàn chỉnh lại cường đại Tinh Khư Kiếm trận, cấp độ thứ nhất kiên nhược bản thạch. Tinh Khư Kiếm trận hình thành sau một khắc. Ầm ầm. Áo bào đen người thủ quan thi triển kiếm trận, cái kia phô thiên cái địa kiếm quang đã xông vào Ngô Uyên phương viên 10 dặm phạm vi. Mà Ngô Uyên vực cảnh kết hợp kiếm trận, cũng vừa tốt bao phủ chừng 10 dặm. Xuy, xuy. Liên phảng phất lâm vào đầm lầy đồng dạng, từng đạo kiếm quang kia xông vào Ngô Uyên kiếm trận phạm vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh, lộ ra không gì sánh được cố hết sức. Phốc phốc mà do chín chuôi phi kiếm tạo thành kiếm trận hạch tâm, nhưng như cũng lăng lệ, trực tiếp xuyên thấu vài dặm không gian, trực chỉ Ngô Uyên. Có thể Ngô Uyên động cũng không động, chỉ là cười một tiếng, ồ, còn có thể mặc qua ta tinh thần vực cảnh một nửa khu vực. Xoáy, chỉ gặp bao phủ phương viên 10 dặm, khổng lồ tinh khư kiếm trận trong nháy mắt động, từng chuôi cấu kết như là cối xay đồng dạng, liền như là nhất trọng to lớn vòng xoáy vận chuyển. Trong nháy mắt bộc phát, âm ầm chỉ gặp áo bào đen người thủ quan cái kia sắc bén nặng nề kiếm trận, trong nháy mắt bị đến từ bốn phương tám hướng trùng kích. Trong nháy mắt sụp đổ. Cái này, đây là kiếm trận gì? Hắn rõ ràng không có ngộ ra chân ý. Áo bào đen người thủ quan sắc mặt đại biến, có thể không tới phiên hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì anh thi triển ra tinh khư kiếm trận Ngô Uyên đã động, khổng lồ kiếm trận vờn quanh quanh thân, liền phảng phất một viên to lớn lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng áo bào đen người thủ quan. Tinh khư kiếm trận, nó không giống với Huyền Hoàng kiếm trận linh hoạt đa dạng, nó chủ yếu là dùng để phòng ngự, cho nên một kiếm này trận tiến công chiêu số vô cùng đơn giản, đi thẳng về thẳng, có thể tuyệt đối cường đại uy năng, cũng làm cho nó thế không thể lỡ. Trốn. Áo bào đen người thủ quan hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Đồng thời tâm niệm vừa động, trực tiếp bỏ trước đó chín chuôi phi kiếm, lại lần nữa triệu hoán ra một bộ kiếm trận, gào thét mà lên. Ầm ầm, như là xe hơi nhỏ va chạm xe tải lớn, phát ra vô tận hào quang tỉnh khư kiếm trận, trùng trùng điệp điệp, lấy không thể địch nổi nghiền ép chi thế, tướng thủ quan người mới ngưng kết cái này nhất trọng kiếm trận ầm vang đụng tán loạn ra. Không tốt. Áo bào đen người thủ quan biến sắc, thân hình khẽ động, còn muốn chạy trốn. Trốn. Nô Uyên ánh mắt ngưng tụ, cho ta trấn. Oeng. Vô thanh vô tức, phương viên trăm dặm phạm vi, đồng thời tạo thành một cỗ vô hình mà kinh khủng lực hút, trong nháy mắt tác dụng tại áo bào đen người thủ quan trên thân. Không, áo bào đen người thủ quan vừa trừng mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, muốn cưỡng ép đem hắn lôi kéo hướng Ngô Uyên vị trí. Tự nhiên, tốc độ phi hành của hắn giảm mạnh. Oeng, song phương cấp tốc tới gần, đây hết thể biến hóa quá nhanh, áo bào đen người thủ quan cũng không kịp một lần nữa gọi ra kiếm trận. Huống hồ, toàn bộ không gian chiến đấu liền lớn như vậy. Áo bào đen người thủ quan trong lòng rõ ràng, mấy trăm dặm không gian, cho dù có thể trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Bảy tháp thế giới vốn là thiên hướng về công kích càng mạnh một phương. Bành! Tình cơ kiếm trận như là lấy xe lưu đồng dạng, dùng tuyệt đối uy thế, nghiền ép lên áo bào đen người thủ quan, thân thể của hắn ầm vang tiêu tán mở. Ông! Toàn bộ không gian khôi phục lại bình tĩnh. Chúc mừng ngươi, Ly Hạ, thành công xông qua nhất tính tháp 41 tầng tháp linh thanh âm vang lên. Nô Uyên quanh thân tầng tầng kiếm quang cũng tiêu tán ra. Quá yếu. Đừng nói phá vỡ ta tình cơ kiếm trận phòng ngự, vậy mà đều không cách nào làm đến giằng co. Nô Uyên khẽ lắc đầu, thực sự quá yếu. Coi như không phá nổi phòng ngự, ít nhất phải có thể gánh vác a. Đáng tiếc, 41 tầng người thủ quan, vô luận là tiến công hay là phòng ngự, đều kém sang Ngô Uyên. Luận đại địa chi đạo, ta chỉ là vực cảnh cửu trọng. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, bất quá, ta còn kiêm tu dẫn lực chi đạo, thổ nguyên chi đạo. Ba con đường này dung hợp lại cùng nhau, chính là tinh thần chi đạo. Tại tinh thần chi đạo phương diện, Ngô Uyên mới vực cảnh cấp độ, nhưng làm trung vị pháp tắc, luận uy năng không thua kém một chút nào hạ vị pháp tắc chân ý cảnh. Ha ha, những này người thủ quan, so trong tưởng tượng của ta yếu hơn. Liên để ta xem một chút, có thể vọt tới tầng nào. Ngô Uyên trực tiếp mở miệng, tiếp tục khiêu chiến, tầng 42. Bảy tháp thế giới. Tại Ngô Uyên không phát hiện được một vùng không gian bên trong, Tinh Cửu Địa Tiên, Thanh Ngư Địa Tiên chính quan sát đến trận chiến này. Quả nhiên lợi hại, lại ngộ ra được nhiều loại đạo chi ảo diệu. Thanh Ngư Địa Tiên vì đó kinh ngạc, hắn cuối cùng thi triển ra, chỉ sợ là lực hút ảo diệu đi. Ừm. Tinh Cửu Địa Tiên khẽ gật đầu, lại chưa nhiều lời. Lực hút ảo diệu. Thanh Ngư, ngươi cảm thấy Ly Hạ có thể xông đến bao nhiêu tầng? Tinh Cửu Địa Tiên mỉm cười nói, Theo hắn hiện tại hiển lộ thực lực, xông qua 47-8 tầng hắn là đủ. Thanh Ngư Điệu Tiên phán đoán nói, muốn xông qua 49 tầng, rất khó. Thật sao? Tình Cựu Điệu Tiên cười nói, chờ một chút nhìn. Ồ. Thanh Ngư Điệu Tiên hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ lại hắn còn có thủ đoạn ẩn tàng? Hai vị điệu tiên tiếp tục xem. Bọn hắn có đầy đủ cao quyền hạn, vẹn vẹn quan sát đệ tử chân truyền sông bảy tháp thế giới, hay là đủ tư cách? Nhất Tính Tháp tầng 42 là hai vị ngộ ra được đại địa chân ý người thủ quan, nhưng vẫn như cũ không thể dung chuyển Ngô Huyên Tình Khư kiếm trận. Mấy lần sau khi va chạm, Ngô Huyên thi triển sóng lực hút động, trong nháy mắt đuổi kịp hai vị người thủ quan, oanh sát. 43 tầng, đồng dạng ngang ngược xông qua. 44 tầng, 45 tầng, 49 tầng, chọn vẹn ba vị người thủ quan, lại mỗi một vị người thủ quan thực lực đều vô cùng cường đại, viễn siêu trước đó. Ngươi vượt quan, ngươi thật sự đủ lóa mắt, đủ cường đại. Đánh bại ta, ngươi liền có thể đi khiêu chiến tầng 50. Ba vị áo bào đen người thủ quan đồng thời mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Nhìn như ba cái người thủ quan, kỳ thực là do một cái ý thức tại thao túng. Tới đi, để cho ta thử một chút. Nội Huyên liên tiếp xông qua 8 tầng, nội tâm chiến ý cũng bị hoàn toàn kích phát ra đến, cười nói, liền để ta nhìn ngươi thực lực mạnh nhất, đến cùng như thế nào. Vâng, vâng, vâng. Tam đại người thủ quan đồng thời thi triển ra kiếm trận, vượt cảnh, uy năng trùng trùng điệp điệp, lại ẩn ẩn có dung hợp chỉ thế, thẳng hướng Nội Huyên. Đến hay lắm. Nội Huyên tâm niệm vừa động, 81 thanh phi kiếm hiện hiện, lại lần nữa tạo thành tình khư kiếm trận, che lại quanh thân, liền giống như một khối bờ biển cự thạch, mặc cho mãnh liệt khuấy động. Nước biển trùng kích, ta từ sừng sững bất động. Giang rắc xuỳ. Nhưng lần này kết quả, cùng trước đó 8 tầng cũng khác nhau, chỉ gặp tam đại người thủ quan toàn lực ứng phó, tam đại kiếm trận từ khác nhau phương diện đồng thời tiến công. Trong nháy mắt, lại để Ngô Huyên tĩnh khư kiếm trận liền có sụp đổ xu thế. Người vượt quan, người chắc chắn thua. Tam đại người thủ quan đồng thời mở miệng, trong con ngươi đều hiện lên vẻ điên cuồng, chỉ gặp tam đại kiếm trận uy thế càng lớn. Trực kích Ngô Huyên. Ha ha, rất tốt, nguyên lai còn tưởng rằng muốn xông đến tầng 50 mới có thể chân chính làm cho ta toàn lực ứng phó. Ngô Huyên trong con ngươi thiêu đốt lên chiến ý. Ta cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Vâng, vâng. Ngô Huyên bên người đồng thời nổi lên từng trôi phi kiếm, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, liếc nhìn lại, sợ là có gần ngàn thanh phi kiếm. Thiên kiếm trận, ngưng. Ngô Huyên trong đôi mắt điên cuồng không gì sánh được, dốc hết toàn lực. Cho dù thần phách so sánh 8 năm trước cường đại mấy lần, có thể lại lần nữa thi triển thiên kiếm trận, Ngô Huyên vẫn như cũ cảm thấy có chút cố hết sức. Âm ầm trong chớp mắt, trọn vẹn 729 thanh phi kiếm, liền hình thành nhất trọng cô đọng đến cực hạn khổng lồ kiếm trận. 9 tòa trăm kiếm trận ngưng kết hợp nhất, uy năng đâu chỉ mạnh gấp 9. Xuy. Thiên kiếm trận hình thành, cái kia từng sợi màu vàng đất khí lưu phảng phất đông kết, khiến cho nguyên bản uy lực kinh người ba thanh màu vàng đất thần kiếm tốc độ giảm mạnh. Theo sát lấy, ba thanh thần kiếm nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng lực lượng áp chế, hư ảo tầng ngoài xuất hiện vô số vết rách. Đồng đồng đồng tam đại kiếm trận ầm vang sụp đổ. Ba vị người thủ quan sắc mặt đồng thời thay đổi. Chân. Bạo. Lô Huyên trong đôi mắt chiến ý thiêu đốt, đứng tại vô tận trong kiếm quang, giống như thiên thần, tâm niệm vừa động, nguyên bản vẹn vẹn bao phủ 10 dặm kiếm trận, như là nổ lớn đồng dạng, trong nháy mắt liền trùng kích hướng bốn phương tám hướng, sắc bén vô tận. Vô số kiếm quang kích xạ. Thỉnh Khư kiếm trận công kích mạnh nhất chiêu số, tinh thần tạt liệt. Gần ngàn thanh phi kiếm, phô thiên cái địa, tốc độ đều nhanh đến cực hạn, phi kiếm ở đâu, Ngô Huyên tỉnh thần vực cảnh liền đến chỗ nào, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ không gian chiến đấu. Không. Ba vị người thủ quan gầm nhẹ, kết lực dãy rủa, nhưng tránh cũng không thể tránh, miễn cưỡng hình thành ba tòa kiếm trận trực tiếp bị oanh sát sụp đổ, đi theo trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể. Tiêu tán ra. Chúc mừng ngươi, Ly Hạ, thành công xông qua Nhất Tinh Tháp 49 tầng. Tháp linh trong thanh âm mang theo mỉm cười. Tiếp tục khiêu chiến tầng 50. Ngô Huyên chiến ý trùng thiên, biến mất tại nguyên chỗ. Đặc thù quan chiến trong không gian. Ta Long Tinh Tiên Tông, thật muốn đản sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài. Thanh Ngư Điệu Tiên trầm giọng nói, trong con mắt của hắn tràn đầy rung động. Tinh Cựu Điệu Tiên đồng dạng ánh mắt sáng rực. Chương 349, nhất lực hàng tập hội, cầu nguyện phiếu. Nếu nói Ngô Huyên phía trước thi triển bách kiếm trận, một hơi liên tiếp xông qua 8 tầng, cũng chỉ là để hai vị điệu tiên hai mắt tỏa sáng. Như vậy, khi Ngô Huyên tại 49 tầng buộc phát thiên kiếm trận, chân chính đem hai vị điệu tiên kinh hãi. Hắn chỗ thao túng một kiếm này trận, mạnh không thể tưởng tượng, đối với đạo chi cảm ngộ cùng pháp lực yêu cầu cực cao, đối với thần phách gánh vác cũng cực lớn. Thanh Ngư Điệu Tiên trầm giọng nói, thi triển bách kiếm trận, uy lực liền đủ lớn. Thiên kiếm trận, hắn thần phách rất mạnh. Thanh Ngư Điệu Tiên khẳng định nói, chỉ sợ tại tử phủ chân nhân bên trong đều thuộc không tệ, là rất mạnh. Tinh Cửu Điệu Tiên gật đầu nói, hắn lần thứ nhất gặp Ngô Huyên lúc có chút xem thường, bởi vì hắn trong lòng là rất kiêu ngạo, rất quật cường, cho là Ngô Huyên cự tuyệt đệ tử chân truyền khác khiêu chiến là khiếp đảm biểu hiện. Có thể về sau, Tinh Cửu Điệu Tiên tận mắt nhìn đến Ngô Huyên đến đại vu truyền thừa, đối với Ngô Huyên cách nhìn mới có chỗ đổi mới. Ngày hôm nay tận mắt nhìn đến Ngô Huyên sông nhất tỉnh tháp, thì để Tỉnh Cựu Điệu Tiên nhận định Ly Hạ chỉ sợ không phải khiếp đảm, mà là khinh thường tại cùng đệ tử chân truyền khác giao thủ. Chỉ là hắn một kiếm này trận rất mạnh, tựa hồ là đại địa ảo diệu, nhưng lại bao hàm lực hút ảo diệu. Thanh Ngư Điệu Tiên nhíu mày, có thể kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Đồng nhiên hắn giống như nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói, là tinh thần. Đúng, tinh thần chỉ đạo, hắn thi triển hẳn là Tỉnh Khư kiếm trận. Tỉnh Cựu Điệu Tiên không khỏi cười một tiếng, tinh thần chỉ đạo là rất hiếm thấy. Tinh Cựu, ngươi lĩnh hội chính là thổ chỉ đạo, chỉ sợ sớm đã biết được, khó trách nhận định hắn sẽ có biểu hiện. Thanh Ngư Điệu Tiên lắc đầu hí hư nói, tinh thần chỉ đạo không thể tưởng tượng nổi. Hắn một cái kim đan cảnh tiểu gia hỏa, có thể bước vào trung vị pháp tắc bậc cửa, là rất không thể tưởng tượng nổi. Tình Cựu Điệu Tiên cũng cảm khái nói, hai người bọn họ thân là điệu tiên, có thể chủ tu cũng đều chỉ là hạ vị pháp tắc, về phần trung vị pháp tắc cũng chỉ là sờ đến da lông thôi. Trên thực tế, Tinh Cựu Điệu Tiên mặc dù xem trọng Nô Uyên, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Nô Uyên ngắn ngủi 8 năm liền bộc phát ra lợi hại như vậy thực lực. Ly Hạ, đích thật là một không có thể tư nghị thiên tài, thiên phú vượt xa quá ta, cũng thắng qua cùng thế hệ mặt khác chân truyền. Tinh Cựu Điệu Tiên nói khẽ, chính là không biết có thể xông đến tầng nào. Ta xem chừng, có thể xông đến 51 tầng, 52 tầng. Thanh Ngư Điệu Tiên sờ lên sừng rồng của mình. Ừm. Tinh Cựu Điệu Tiên gật đầu, cái này cùng phán đoán của hắn không sai biệt lắm. Hai vị điệu tiên tiếp tục quan chiến lấy quyền hạn của bọn hắn, Long Tinh Tiên Tông đệ tử xông nhất tinh tháp, nhị tinh tháp 60 tầng trở xuống, bọn hắn đều có thể quan chiến. Nhất tinh tháp tầng 50. Nơi này đã hoàn toàn thoát ly mặt đất bao la, đi tới mênh mông bát ngát trong hư không. Thứ phương cuối cùng thì là từng khóa tinh thần. Quang mang chiếu sáng vùng hư không này. Đây chính là tầng 50. Người thủ quan đâu? Nô Uyên ánh mắt đảo qua tứ phương hư không, không có mơ hay. Đương nhiên, ông bên ngoài mấy trăm dặm trong hư không, vô số điểm sáng hội tụ, chống rống hình thành một đạo người mặc áo bào màu đen thân ảnh. Hắn đứng ở nơi đó, sinh mệnh khí tức đồng dạng chỉ là kim đan nhất trọng, nhưng cho Ngô Uyên cảm giác gáp bách lại cực kỳ khủng bố. Thật mạnh thần phách. Ngô Uyên ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm thụ được, vị người thủ quan này thần phách rất không bình thường, tựa hồ muốn so tầng 40 người thủ quan mạnh hơn nhiều. Có thể đi vào trước mặt của ta, thực lực của ngươi rất không tệ. Áo bào đen người thủ quan chủ động mở miệng, Long Tỉnh Tiên Tông bên trong, 35 vị kim đan chân truyền, tuổi tác trăm tuổi trở xuống chỉ có 13 vị, có thể xông đến trước mặt ta, ngươi là cái thứ ba. Mà lại, ngươi là trẻ tuổi nhất. Áo bào đen người thủ quan trịnh trọng nói, hướng phía trước đẩy mấy ngàn năm, ngươi cũng là trẻ tuổi nhất. Trẻ tuổi nhất. Nô Uyên nhếch miệng cười một tiếng. Sông nhất tinh tháp, nhất định phải trăm tuổi trở xuống, mà tông môn 35 vị kim đan chân truyền, đại bộ phận đều đã vượt qua trăm tuổi. Muốn 45 tuổi sông đến nhất tinh tháp tầng 50, hoàn toàn chính xác rất khó. Ta tới, chính là vì đánh vỡ ghi chép. Nô Uyên trong con ngươi thiêu đốt lên chiến ý, mục tiêu của ta, không chỉ là đứng tại trước mặt của ngươi, càng là đánh bại ngươi, trở thành đương đại kim đan chân truyền thứ nhất. Đánh bại ta? Áo bào đen người thủ quan mỉm cười, vậy liền xuất ra thực lực của ngươi đi. Lời con chưa dứt, áo bào đen người thủ quan vung tay lên, lập tức từng luồng nở rộ tinh thần hào quang màu vàng đất khí lưu ẩm vàng bắn ra, đồng thời phô thiên cái địa phi kiếm gào thét, trọn vẹn 81 thanh phi kiếm, trong nháy mắt liền ngưng kết tạo thành một vô cùng cường đại kiếm trận, vờn quanh quanh thân. Lại đồng dạng là thi triển tinh khư kiếm trận đệ nhất trọng kiên nhược bản thạch. Quả nhiên, Nô Uyên thầm nghĩ, hắn đã sớm phát giác được, trước đó hắn một mực thi triển huyền hoàng kiếm trận, người thủ quan đều là thi triển huyền hoàng kiếm trận, chỉ là uy năng có mạnh có yếu. Mà theo hắn vừa rồi thi triển tinh khư kiếm trận, hiện tại người thủ quan đồng dạng thay đổi chiêu số, lại chỉnh thể uy thế, so sánh với một tầng người thủ quan, mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi tầng 10, độ khó liền sẽ tiêu thăng một lần. Nô Uyên trong lòng đồng dạng có nhiệt huyết, có chiến ý. Đây là nam nhi hào hùng. Soạt, soạt, soạt. Phô thiên cái địa phi kiếm ảo thét, cung cấp tốc tại Nô Uyên quanh thân, tạo thành nhất trọng vô cùng to lớn tình khư kiếm trận. Đồng dạng là bách kiếm trận. Nói đến chậm chạp, kỳ thật hai người kiếm trận hình thành trong nháy mắt, đã đồng thời bộc phát, lao xuống hướng đối phương. Huyền hoàng kiếm trận có thể cách nhau rất xa thiên công, dù cho kiếm trận sụp đổ, đều có thể cấp tốc một lần nữa ngưng kết. Mà tình khư kiếm trận khác biệt, nó tiên công thủ đoạn tương đối đơn nhận, trừ tình thần tạc liệt một chiêu này phạm vi cực lớn quần thể công kích, còn sót lại thủ đoạn đều là khoảng cách gần tiên công. Dù sao kiếm chiêu này hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ tự thân, tiến công thủ đoạn chỉ là kèm theo. Đồng đồng đồng, phản phất chân chính sao băng va chạm mạnh, Nô Uyên cùng áo bào đen người thủ quan, cả hai đều là hình thành đều là tình khư kiếm trận, lại đều là bách kiếm trận cấp độ, kiếm trận ngưng kết bát phương hư không, liền phản phất hai viên đường kính 10 dặm vi hình tinh thần ở trong hư không tiến hành một lần lại một lần khủng bố va chạm, đáng sợ va chạm dư ba ở trong hư không quanh quẩn, cơ hồ trong chớp mắt, vượt quá 10 lần va chạm mạnh, răng rắc Nô Uyên tinh khư kiếm trận nội bộ đã trải rộng vết rách, đã có sụp đổ xu thế. Trái lại áo bào đen người thủ quan, khổng lồ kiếm trận nhưng như cũ vững chắc. Hắn thần phách mặc dù không sai, nhưng vẫn như cũ so ta yếu đến nhiều, chỉ có đạo chi cảm ngộ, còn mạnh hơn ta bên trên rất nhiều. Nô Uyên đánh giá ra điểm này. Tựa như huyền hoàng kiếm trận mỗi một thức đều sẽ từ cạn tới sâu, có rất nhiều cấp độ nhỏ. Tinh khư kiếm trận cũng là đạo lý đồng dạng, tinh thần vực cảnh nhất trọng, thi triển là kiên nhược bản thạch, tinh thần vực cảnh cửu trọng thi triển đồng dạng là kiên nhược bản thạch một chiêu này. Uy năng có thể giống nhau mà nói sao? Theo Nô Uyên biết, nhất tỉnh tháp tầng 40 người thủ quan, đạo chỉ cảm ngộ hắn là đại địa chỉ đạo chân ý tứ trọng tiêu chuẩn. Cái này đã phi thường đứ hãn. Phải biết, tuyệt đại bộ phận tử phụ tu sĩ, đơn thuần đạo cảm ngộ cũng khó khăn đạt tới như vậy cấp độ. Người vượt quan, nếu ngươi liền chút thực lực ấy, trước thời gian nhận thua đi. Áo bào đen người thủ quan thanh âm xuyên thấu qua chân nguyên trùng trùng điệp điệp truyền bá ra. Oen, giống như vi hình giống như tỉnh thần kiếm trận, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đến, nhìn như chậm chạp, nhưng lại có đại thế không thể ngăn cản cảm giác. Đây chính là tỉnh thần chỉ đạo. Hung hồn cuộn cuộn, không thể ngăn cản, lấy lực phá xảo. Thiên kiếm trận, ngưng. Nô Uyên hoàn toàn bạo phát, trong lòng của hắn minh bạch, không thi triển thiên kiếm trận tuyệt đối không thắng được vị người thủ con này. Hiu, hiu, hiu. Phô thiên cái địa giống như kiếm hà phi kiếm đột nhiên ở giữa bay tán loạn mà ra, mấy trăm thanh phi kiếm trôi nổi tại Nô Uyên hai bên, chỉ gặp từng sợi tinh thần ảo diệu ba động, lẫn nhau cấu kết, dung hợp. 648 thanh phi kiếm, trong chớp mắt liền tạo thành 8 tòa hoàn toàn mới bách kiếm trận, theo sát lấy 9 tòa bách kiếm trận liền ngưng kết quy nhất, tạo thành một vô cùng to lớn tinh khư kiếm trận, uy thế ngập trời. Vô cùng to lớn. Luận đạo cảm giác nộ, ta so ngươi yếu. Có thể luận thao túng phi kiếm, ta là của ngươi gấp 9, ta cũng không tin nện không chết ngươi. Nô Uyên trong đôi mắt thiêu đốt chiến ý. Ầm ầm. Khổng lồ kiếm trận động, hóa thành có thể một viên đường kính ước chừng 30 dặm vi hình tinh thần, điên cuồng va chạm hướng về phía mặt khác một viên ngôi sao loại nhỏ. Một ngôi sao đường kính 10 dặm, một viên khác đường kính 30 dặm. Nghe chênh lệch không lớn, kỳ thực thể tích chênh lệch trọn vẹn 27 lần, tới một mức độ nào đó cũng liền đại biểu cho uy năng chênh lệch. Oeng! Tỉnh thần va chạm, kinh thiên động địa, chỉ gặp cái kia cứng cỏi không gì sánh được ngôi sao loại nhỏ trong nháy mắt bị hành kích bay ngược vô số, tinh thần nội bộ vô số bí văn đứt gãy, đại lượng phi kiếm bị đụng tán loạn. Ngưng. Áo bào đen người thủ quan, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ có ánh mắt lăng lệ. Chỉ gặp vi hình tinh thần, lại lần nữa ngưng kết quý nhất, không chút do dự đánh về phía Ngô Uyên hình thành tinh khư kiếm trận. Giết. Ngô Uyên thao túng tiên kiếm trận, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên không sợ dạng này cứng đối cứng, trùng trùng điệp điệp tinh thần đánh xuống, lại lần nữa đem viên kia vi hình tinh thần đụng gần như sụp đổ. Mà áo bào đen người thủ quan lại lần nữa ngưng kết kiếm trận, vẫn không có từ bỏ. Ngươi liền trọi cứng đi, ngươi có thể cánh vác một lần, có thể kiếm trận mỗi lần tiếp cận tán loạn lúc, một lần nữa ngưng kết, đều sẽ làm ngươi chân nguyên trên diện rộng tiêu hao, ta cũng không tin ngươi có thể khiêng bao lâu. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh. Vô luận là người vượt quan hay là người thủ quan, chân nguyên đều là có hạn. Oeng. Lần thứ 3. Oeng. Lần thứ 4. Oeng. Cuối cùng, song phương cứ như vậy không gì sánh được ngang ngược, trọn vẹn va chạm 36 lần, thẳng đến người thủ quan quả thực là pháp lực tiêu hao hầu như không còn, vừa rồi bị Ngô Uyên kiếm trận nghiền ép lên đi. Tầng thứ 50, thông qua. Chúc mừng ngươi, Ly Hạ, thành công xông qua nhất tinh tháp tầng 50, ban thưởng tùy ý chân ý thể nghiệm cảm ngộ một lần, tính gộp lại 2 lần. Tháp linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại nhiều một lần. Ngô Uyên thầm nghĩ, vị này ý chân ý cảm ngộ hắn còn chưa thể nghiệm qua, nhưng từ Trác Hải Nguyệt giới thiệu cùng trong tông môn lấy được tình báo đến xem, hiệu quả phi thường kinh người. Tiếp tục, khiêu chiến 51 tầng. Ngô Uyên biến mất tại vùng hư không này. Phía kia đặc thù quan chiến trong không gian. Không ngoài sở liệu, quả nhiên thắng. Tỉnh Cựu Điệu Tiên cảm khái nói, quả nhiên là ngang ngược a. Thanh Ngư Điệu Tiên cảm khái nói, cái này Ly Hạ, rõ ràng đạo chỉ cảm ngộ muốn so người thủ quan yếu một ít, chiêu số thi triển cũng so với là cứng ngắc, có thể quả thực là dựa vào cường đại thần phách, nghiền ép tới. Cái này gọi nhất lực hàng tập hội. Tỉnh Cựu Điệu Tiên cười nói, kim đang cảnh, thần phách có thể mạnh thành dạng này cũng là dị số, tựa như chân thực giao chiến. Những cái kia nhất đẳng, nhị đẳng tiên cơ tuyệt thế thiên tài, dù cho đạo chỉ cảm ngộ yếu chút, có thể bằng vào cường đại tiên cơ, đều có thể bộc phát ra dọa người chiến lực. Tỉnh Cựu Điệu Tiên nói, như tiên cơ yếu đi, coi như đạo chỉ cảm ngộ cao, cũng khó vượt qua đại cảnh mà chiến. Tỉnh Cựu Điệu Tiên không khỏi gật đầu, rất tán thành. Đương nhiên, bạch, bạch, lại có hai bóng người xuất hiện đang quan chiến trong không gian, luận khí tức, đều không thua kém một chút nào Thanh Ngư Điệu Tiên, Tỉnh Cựu Điệu Tiên. Thanh Ngư, các ngươi lại nhanh như vậy liền đến rồi. Trong đó một vị nam tử mặc tử bào cười nói, chúng ta đã sớm tới, một mực tại quan chiến. Thanh Ngư Điệu Tiên nói, các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta thu đến tông linh đưa tin, có đệ tử chân truyền sông nhất tinh tháp, sáng tạo ra trên tông môn vạn năm tầng 50 trẻ tuổi nhất ghi chép, lại là lĩnh hội thổ chi đạo, tự nhiên tới nhìn một cái. Một vị khác nữ tử áo trắng mỉm cười nói, có tư cách đi vào quan chiến không gian, chí ít đều là Điệu Tiên. Thế nào, tâm động rồi? Thanh Ngư Điệu Tiên cười nói, bất quá, cái này Ly Hạ đích thật là khó được ngọc thô. Hắn cỡ nào nhãn lực, trong nháy mắt liền minh bạch hai người là muốn thu đồ đệ. Thiên nhân, bình thường không thu đồ đệ, cũng không phải là không muốn thu đồ đệ, mà là lương đồ khó tìm. Liên Sơn, Long Hồng, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ thu Ly Hạ làm đệ tử. Tinh Cửu Điệu Tiên khẽ lắc đầu nói, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 350, 8 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người, canh ba cầu người phiếu. Cái gì? Hai chúng ta không đủ tư cách? Liên Sơn Điệu Tiên cùng Long Hồng Điệu Tiên nghe vậy, cũng không khỏi sửng sở. Tinh Cửu, làm sao? Ngươi muốn thu Ly Hạ làm đồ đệ? Liên Sơn Điệu Tiên một thân áo bào tím, khí tức nặng nề mà bá đạo, cau mày nói, coi như ngươi hữu tâm thu đồ đệ, có thể cái này thu đồ đệ cũng phải nhìn đệ tử lựa chọn đi. Một bộ áo trắng Long Hồng Điệu Tiên đồng dạng nghi hoặc. Tinh Cửu hào hào nói, một bên Thanh Ngư Điệu Tiên hòa giải nói, hắn biết Tinh Cửu Điệu Tiên từ trước đến nay tính cách cao ngạo, ta không muốn thu đồ đệ. Tinh Cửu Điệu Tiên lắc đầu nói, bất quá cái này Ly Hạ sớm đã có người định ra. Nói, Tinh Cửu Điệu Tiên ngón tay trên ngón tay phương, Liên Sơn Điệu Tiên, Long Hồng Điệu Tiên sắc mặt đều khẽ biến, bọn hắn lại không nốc, tự nhiên minh bạch ý tứ. Vị nào nguyên lão? Liên Sơn Điệu Tiên trầm giọng nói, hiển nhiên hắn không từ bỏ. Đừng hỏi nhiều. Tinh Cửu Điệu Tiên lắc đầu nói, ta không có tư cách nói, Ly Hạ liên lụy quá lớn, nếu các ngươi không tin có thể thử một chút, tông môn chắc chắn sẽ không đồng ý. Long Tỉnh Tiên Tông không ở ý tiên nhân thu đồ đệ, ngược lại sẽ cổ vũ. Chỉ là tiên nhân thu đồ đệ, nhất định phải hướng tông môn đưa ra xin mời, dưới tình huống bình thường, chỉ cần đệ tử nguyện ý, tông môn đều sẽ đồng ý. Tỉnh Cựu vừa nói, không chỉ Liệt Sơn Điệu Tiên hai người, ngay cả Thanh Ngư Điệu Tiên đều có chút giật mình. Hắn biết Tỉnh Cựu Điệu Tiên là người, tính tình cao ngạo, có thể hướng đến khinh thường tại nói dối, đã nói Ly Hạ liên lụy trọng đại, vậy liền không phải là giả, mà có thể làm cho một vị điệu tiên đều nói liên lụy trọng đại. Liệt Sơn, Tỉnh Cựu sắp ra ngoài ma luyện, sẽ không thu đồ đệ, không cần thiết lừa dối các ngươi. Thanh Ngư Điệu Tiên cấp tốc cười nói, đã tới, không bằng nhìn một cái, nhìn xem cái này Ly Hạ có thể xông đến tầng nào đi. Liệt Sơn Điệu Tiên cùng Long Hồng Điệu Tiên liếc nhau, cũng không khỏi gật đầu. Trên thực tế, trước lúc này, bọn hắn căn bản không biết Ly Hạ là ai, thân là điệu tiên, thọ nguyên kéo dài, rất nhiều đều là không chú ý đệ tử chân truyền. Xông qua 51 tầng, Tinh Cựu Điệu Tiên bỗng nhiên nói, muốn bắt đầu xông 52 tầng. 52 tầng trong hư không. Đồng. Đồng. Đồng. Ngô Uyên vừa lên đến liền lấy tinh khư kiếm trận làm hạch tâm thi triển ra thiên kiếm trận, cùng áo bào đen người thủ quan triển khai va chạm mạnh. Cứng đôi cứng. Đây là có thể ra nhất nhìn ra thực lực sai biệt. Bại đi. Nô Uyên không gì sánh được điên cuồng tấn công lấy, đường kính 30 dặm vi hình tinh thần uy thế ngập trời. Lần lượt thảm liệt va chạm, trọn vẹn gần 50 lần giao thủ va chạm, quả thực là để Nô Uyên như là một cỗ xe lu, đánh nát người thủ quan tỉnh khư kiếm trận. 52 tầng. Thắng. Nô Uyên khí phách phong hoa, chiến ý trung thiên, xem như bình sảng khoái thay mặt ghi chép, tiếp tục khiêu chiến 53 tầng. Đặc thù quan chiến trong không gian, bốn vị địa tiên đều chú ý.